CL20 năng lượng cao thuốc nổ sớm nhất xuất hiện thời điểm phi thường đắt, một khắc liền cần hơn 1000 đô la Mỹ, tiền muôn bạc biển M quốc cũng dùng không nổi. Hắc quốc ở phương diện này lấy được đột phá, hôm nay giá cả đã bị đánh xuống. Cháu ngoan vật như vậy quá mất cảm, tại thực lực của chính ngươi đủ mạnh trước, không nên khinh cử vọng động, ngươi không thể hoàn toàn tin cậy Lục gia. Tiêu Hải khuyên bảo. Hắn biết do nếu như có đầy đủ lợi ích, thân huynh đệ đều có thể trở mặt thành thủ. Gia gia ta biết. 5 vạn bộ khôi giáp số lượng thật nhiều, tốn hơn 1 tiếng Tiêu Phàm mới đem nó nhóm toàn bộ chuyển cho Tiêu Hải, Tiêu Hải trạng thái coi như không tệ. Cháu ngoan, hôm nay truyền đồ vật dễ dàng không ít, gia gia còn có một ít dư lực. Lại cho ngươi một cái nhỏ chút không gian năng lực châu. Tiêu Hải mở miệng nói. Khoảng cách Tiêu Phàm lần trước đạt được không gian năng lực châu đã có không ít thời gian, linh huyết bên trong tu luyện tiêu hóa nhanh, Tiêu Hải lúc này lại cho Tiêu Phàm không có một cái vấn đề. Gia gia bản thân ngươi kiềm chế một chút. Tiêu Phàm nhắc nhở. Yên tâm ta có chừng có mực. Tiêu Phàm khoát tay nào nói, sau lưng của hắn hai cường giả toàn lực ủng hộ, một quả không gian năng lực châu bao phủ tại hào quang bên trong, hào quang xuyên qua kính. Phốc. Tiêu Hải trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn truyền tống cho Tiêu Phàm không gian năng lực châu cũng không tính là nhỏ, phía trước đã tiêu hao không thấp, lại đem vật như vậy truyền tới áp lực khủng lồ. Cửu Thiên. Tiêu Hải nói xong thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Gia gia. Tiêu Phàm ánh mắt lộ ra vẻ buồn rầu. Hắn biết rõ Tiêu Hải bên kia hôm nay có địch nhân đang đến gần, lúc này Tiêu Hải thụ thương cũng không quá tốt. Giang giác, giang giác. Tiêu Phàm đến thương khố bên ngoài mặt, hắn tinh thần niệm lực khống chế, ngăn cách đi ra từng cái nhà kho cửa chính đều từ bên trong khóa trái. Cho dù có chìa khóa cũng không mở được môn. Truyền tống. Tiêu Phàm tinh thần niệm lực kéo dài đến ngoài 200m, hắn ẩn thân lên, sau đó trực tiếp chuyển đến thương khố bên ngoài mặt, người của La gia không có phát hiện. Hôm nay là buổi tối, Tiêu Phàm phương hướng ly khai cũng không phải người của La gia tại phương hướng, cho dù hắn không ẩn thân La tự cường bọn hắn cũng khó mà phát hiện. Học trưởng ngươi làm sao lúc này đã trở về? Tô Âu Vi kinh ngạc nói. Vào lúc này đều đã nửa đêm, Tiêu Phàm trước kia cũng nói tối nay sẽ không trở về. Tiêu Phàm nói, "Âu Vi, ta cùng ngươi nói một chút linh huyệt tình huống." "Linh huyệt?" Tô Âu Vi nghi ngờ nói. Nàng tuy rằng ở tại bên này, nhưng nàng cũng không biết linh huyệt tồn tại. Tiêu Phàm đem tình huống cùng Tô Âu Vi nói một lần, đồng thời hắn cũng cùng Tô Âu Vi nói linh huyệt tầm quan trọng, nói Âu Châu bởi vì linh huyệt bùng nổ mâu thuẫn. Hôm nay có võ đạo gia tộc người tới nhà kho bên kia, kế tiếp còn sẽ có nhiều người hơn đi qua, chúng ta phải để bọn hắn lực chú ý tập trung ở bên kia. Có thể kéo một cái tháng trở lên tốt nhất. Nếu mà dạng này ta đến lúc đó liền có thể nắm giữ ngày hôm sau cấp bậc tu vi." Tiêu Phàm đối với Tô Âu Vi nói. Tô Âu Vi gật đầu một cái, "Lão công ta hiểu rõ ngươi ý tứ, ta đây liền gọi điện thoại cho ông ngoại, để cho hắn nghĩ một chút biện pháp ngăn cản người khác tiến vào." "Ừm." Tiêu Phàm gật đầu. Tô Âu Vi đều đã nhận thân rồi, tầng quan hệ này khẳng định được lợi dụng. Sự tình khẩn cấp, Tô Âu Vi cũng không để ý hôm nay là nửa đêm, nàng gọi điện thoại cho rồi Lục Bách Xuyên. "Âu Vi, đã xảy ra chuyện gì?" Lục Bách Xuyên bị đánh thức vốn là có một ít nóng nảy, có thể phát hiện cư nhiên là Tô Âu Vi đánh tới, hắn hỏa khí biến mất, âm thanh cũng phi thường êm dịu. Tô Âu Vi nói, "Ông ngoại ta muốn mời ngài giúp một chuyện." "Cùng ông ngoại ngươi còn khách khí làm gì?" Ngươi nói mau. Lục Bách Xuyên vội vàng nói. Tô Âu Vi nói, ông ngoại ngươi hẳn biết học trưởng xây nhà thương khố kia đi. Ta muốn mời ngài phái thêm chút binh sĩ bảo hộ nhà kho một đoạn thời gian. Lục Bách Xuyên hơi suy tính một hồi liền nói, không có vấn đề, ông ngoại liền an bài, ông ngoại điểm này mặt bài vẫn phải có. Từ khi lui xuống, Lục Bách Xuyên sẽ không có lại để ý tới trong quân đội sự tình, nhưng này không có nghĩa là hắn tại trong quân đội sức ảnh hưởng liền không có. Hắn không có lui xuống tiền để thăng qua người cũng không ít, hắn hôm nay còn rất tốt mà sống, Lục Chí Hằng cũng đi lên, người khác có thể không nể mặt mũi. Lục lão. Rất nhanh Lục Bách Xuyên điện thoại liền đánh ra ngoài. Bên đầu điện thoại kia là quân đội một cái đại lao, có thể đối với Lục Bách Xuyên hắn một mực cung kính. "Tiểu Lưu, ngươi có thể hay không phái cái đại đội đi Lôi Sơn huyện, nhiệm vụ là thủ hộ một cái nhà kho, không có mệnh lệnh của ta ngăn cản bất luận người nào tiến vào nhà kho." "Lục lão, đương nhiên không có vấn đề." Lục Bách Xuyên đem nhà kho địa chỉ nói ra. "Tiểu Lưu, để ngươi người mang theo người thiệt, nhiệm vụ này không thể thất bại." Lục Bách Xuyên trầm giọng nói. Lấy quyền hạn của hắn nhỏ như vậy quy mô mà điều động một vài người, căn bản là chưa nói tới công khí tư dụng. "Lục lão ngài yên tâm, ta liền an bài đi xuống." Không bao lâu thời gian khoảng cách Lôi Sơn huyện không có rất xa một cái đặc chiến đại đội khẩn cấp xuất động. Chương 159, các đại gia tộc võ giả đã tới. Chương 159, các đại gia tộc võ giả đã tới. Tại sao lại có máy bay trực thăng qua đây? Trình Hưng Quốc gầm thầm cau mày, chiếc thứ nhất máy bay trực thăng đến không đến nửa giờ, lại một chiếc máy bay trực thăng đáp xuống khoảng cách nhà kho chỗ không xa. "Đại bá, là Tần gia người." La Huy nhỏ giọng nói. La Tự Cường trong mắt tinh mang lấp lóe, ngăn bọn họ lại, "Chúng ta chính là tới trước. Tần gia tuy rằng thực lực so với chúng ta mạnh, nhưng chúng ta hôm nay là làm gốc nhà làm việc." Chiếc thứ hai trên phi cơ trực thăng người xuống, La Tự Cường bọn hắn lập tức cả lại. "Lão Tần là các ngươi a, các ngươi tới chậm một bước. Chúng ta đã cùng nhà kho chủ nhân thỏa đàm, nhà kho chủ nhân đáp ứng đem nhà kho bán cho chúng ta, Tần gia các ngươi sẽ không muốn cùng La gia chúng ta cướp đi. Đây nhà kho chúng ta là cho bạn gia mua." La Tự Cường cười văn nói. "Tần gia qua đây bởi vì đầu gọi Tần Hạo." Hắn hừ nhẹ một tiếng nói, "Lấy các ngươi La gia bạn gia để ta nhóm. Nhà kho chủ nhân có đáp ứng hay không đem nhà kho bán cho các ngươi, đây cũng không nhất định đi. Hơn nữa chỉ cần vẫn không có ký hợp đồng, hắn hoàn toàn có thể bán cho chúng ta Tần gia." Nói Tần Hạo bọn hắn liền hướng phía trước chen, La Tự Cường bọn hắn không nhường nửa bước đố lại đấy. Trình Hưng Quốc gầm thầm cau mày, những người này giở trò quỷ gì? Nhà thương khố này là có bí mật, nhưng mà không đáng bọn hắn dạng này tranh đi. Tích tích. Trình Hưng Quốc một lần nữa cho Tiêu Phàm gọi điện thoại. "Trình thúc, nếu mà bọn hắn tiếp tục đến gần, các ngươi đừng cản, các ngươi báo cảnh sát liền tốt, chúng ta Hắc Quốc vẫn có luật pháp, bọn hắn không dám làm bậy." Tiêu Phàm phân phó nói. Được rồi lão bản. Trình Hưng Quốc cúp điện thoại. La Tự Cường bọn họ và Tần gia người rất nhanh sẽ diễn biến thành cơ thể mâu thuẫn, bất quá mâu thuẫn không có bao nhiêu tiếng còi xe cảnh sát vang dội, bọn hắn lập tức ngừng lại xuất thủ. Mấy chiếc xe cảnh sát lái tới. La gia cùng Tần gia thực lực đều không yếu, nhưng cùng cơ quan quốc gia so sánh, La gia cùng Tần gia cũng không tính là cái gì, bạo lực kháng pháp tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Trình đội trưởng, đây tình huống gì? Dẫn đội qua đây chính là Tăng Vĩ, mấy ngày nay hắn mỗi ngày qua đây, cùng Trình Hưng Quốc bọn hắn đều tương đối quen. Trong huyện đại lão bản Cao Kính Hiền cũng ám chỉ qua hắn, muốn cùng Tiêu Phàm thậm chí là Trình Hưng Quốc bọn hắn giữ gìn mối quan hệ, Tăng Vĩ cũng không dám coi thường Trình Hưng Quốc bọn hắn. Tăng cục, là dạng này. Phía trước qua đây người nói là muốn mua nhà kho, lão bản chúng ta cự tuyệt bọn hắn không đi, sau đó cùng phía sau đến người khởi mâu thuẫn. Trình Hưng Quốc vội vàng nói. Tăng Vĩ gật đầu một cái, yên tâm đi, chỉ cần các ngươi lão bản không đồng ý, bọn hắn không thể nào ép mua ép bán, quốc gia chúng ta chính là có luật pháp. Được rồi Tăng cục. Trình Hưng Quốc gật đầu. Tăng Vĩ đi về phía La Tự Cường bọn hắn, các ngươi là người nào? Nhà kho lão bản nếu mà không muốn bán nhà kho, các ngươi không thể buộc mua. Tần Hạo ánh mắt sáng lên, ngươi thật cái La Tự Cường, ngươi nói nhà kho chủ nhân tính toán bán cho ngươi rồi, nguyên lai căn bản không có chuyện này. Cảnh quan, chỉ cần nhà kho chủ nhân không bán, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng buộc mua. Tăng Vĩ cau mày nói, các ngươi đều chớ làm loạn. Vừa mới hắn thấy được La Tự Cường bọn hắn động thủ, tình huống bình thường hắn đã sớm đem bọn hắn mang về trong cục cảnh sát đi tới, hôm nay Tăng Vĩ ngược lại không có làm như thế. La Tự Cường bọn hắn song phương vừa nhìn thì không phải tiểu nhân vật. Cảnh quan ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối cũng không sảng bậy. Tần Hạo cười ha hả nói. La Tự Cường hừ nhẹ một tiếng, Tần gia người đến rồi, cảnh sát cũng đến, hắn hôm nay cưỡng bách Ngụy Hưng Quốc bọn hắn mở ra nhà kho đã không có bất luận cái gì khả năng. Trong nháy mắt thời gian trôi qua mấy giờ, đã đến giờ rạng sáng. Nhiều người hơn chạy tới. Bọn hắn phần lớn đều là từ còn lại tỉnh chạy tới, bên cạnh kho hàng máy bay trực thăng liền ngừng chừng mấy chiếc, đã đến trận Cao Kính Hiền áp lực núi lớn. Hắn nhận được nhiều cái điện thoại, gọi điện thoại cho người của hắn chỉ rõ hoặc là ám thị hắn cung cấp giúp đỡ, những người kia hắn là một cái đều không đắc tội nổi. Nhưng bọn họ muốn giúp người không phải cùng một cái a. Đang lúc này có xe đội lái tới. Quân xa. Cao Kính Hiền hơi biến sắc mặt, chừng 10 chiếc quân xa rất nhanh sẽ dừng ở nhà kho trước mặt. Tiếp cấp trên mệnh lệnh, nhà thương khố này bị định là chế độ quân nhân khu. Trừ nhà kho chủ nhân và vốn có nhân viên an ninh ra, còn lại bất luận người nào không được đến gần nhà kho xung quanh 100m, đám người không liên quan xin nhanh chóng rời khỏi. Chừng 10 chiếc quân xa bên trên rất nhanh xuống chừng 100 tên súng ống đầy đủ binh sĩ. Cao Kính Hiền âm thầm thở dài một hơi. Quân đội định là chế độ quân nhân khu, chẳng khác gì là đem áp lực tiếp tới. Áp lực của hắn nhất thời liền nhẹ. Đáng chết. Quan phương làm sao phản ứng nhanh như vậy? La Tự Cường này một ít nhân tâm bên trong thầm mắng. Càng nhiều võ đạo gia tộc người ngược lại vẫn tốt, quan phương ra mặt đến lúc đó liền tính bọn hắn không thể ăn đến thịt, bọn hắn uống được một chút canh vẫn là không có vấn đề. Các ngươi lập tức rút lui, đem những này máy bay trực thăng đều lái đi. Chạy tới đặc chiến liên tục kêu dài Ngô Chấn, hắn cầm loa lên lớn tiếng nói. La Tự Cường bọn hắn nhộn nhịp tối lui, bọn hắn rõ ràng cùng Ngô Chấn bọn hắn tranh căn bản là vô dụng, quan phương nhúng tay bọn hắn chỉ có thể chờ đợi phía trên đánh cờ. Ngày thứ hai, Lôi gia, Diệp gia, La gia, Âu Dương gia tộc, Sở gia chờ đều có đại nhân vật qua đây, Khương Vạn Trần cũng đến Lôi Sơn huyện bên này. Bên này cũng không có linh khí dị thường a. Tiêu Phàm tiểu tử kia thành lập nhà thương khố này mục đích sẽ không chính là xảy ra vấn đề thời điểm, đem đến Lôi Sơn huyện người đều hấp dẫn đến bên này đi. Khương Vạn Trần thầm nghĩ trong lòng. Hắn biết rõ linh huyệt là tại Tiêu Phàm biệt thự chỗ đó. Đáng nhắc tới chính là, các đại gia tộc người hôm nay đều biết rõ Tiêu Phàm vào nhà kho, bọn hắn thông qua hacker thủ đoạn đã tra xét giám sát. Giám sát rõ ràng biểu hiện Tiêu Phàm ở buổi tối khoảng 7 giờ vào nhà kho, sau đó lại không có ra ngoài. Loại tình huống này, các đại gia tộc nhân vật lợi hại căn bản không có hướng biệt thự bên kia đi. Ám kình cấp bậc, thậm chí hoa kình cấp bậc đích nhân vật ngược lại có người đã đến biệt thự phụ cận, vốn lấy bọn hắn thực lực, bọn hắn không phát hiện được biệt thự dị thường. Khương cục trưởng, cái nàng là ý gì? Đem nhà kho phong, cũng không để cho chúng ta đến gần nhìn một chút, cái này không được đâu. Lôi gia gia chủ Lôi Vấn Thiên chất vấn Khương Vạn Trần nói. Lôi Vấn Thiên tuổi tác so sánh Khương Vạn Trần lớn một chút, hơn nữa hắn cũng có tiên tiên cấp bậc tu vi, lấy Lôi gia thực lực Khương Vạn Trần cũng phải cho mấy phần thể diện. Khương Vạn Trần giang tay ra nói, Lôi gia chủ, cái này ngươi tìm ta không dùng, bọn hắn không phải ta phái qua đây, bọn hắn là Lục Lao chính miệng ra lệnh. Nhà kho chủ nhân gọi Tiêu Phàm, bạn gái của hắn Tô Ấu Vi là Lục lão ngoại tôn nữ. Lôi Vấn Thiên sắc mặt thay đổi biến. Lục Bách Xuyên đại thọ hắn cũng chưa qua đi, nhưng hắn cũng phái bên trong gia tộc không phải võ giả đi qua chúc thọ. Tô Ấu Vi nhận tổ quy tông sự tình hắn biết rõ. Hắn còn biết tưởng Lan nhằm vào Tô Ấu Vi, kết quả Lục Thanh Vân ngày đó liền cùng nàng ly dị, có thể tưởng tượng được Lục Bách Xuyên đối với Tô Ấu Vi cái này ngoại tôn nữ có bao nhiêu sủng. Các vị, ta đề nghị các ngươi đừng cưỡng ép vào kho. Nếu mà chọc giận Lục lão, các đại võ đạo gia tộc có lẽ sẽ đối mặt một vòng nghiêm trị. Khương Vạn Trần thần sắc nghiêm túc địa đạo. Lôi Vấn Thiên chau mày, võ đạo trong vòng thân phận địa vị của hắn rất cao, có thể phóng khoáng đến toàn bộ quốc gia cấp độ, thân phận địa vị của hắn so sánh Lục Bách Xuyên sai. Lôi Vấn Thiên hít sâu một hơi nói, "Khương cục trưởng, tài liệu biểu hiện Tiêu Phàm chỉ là người bình thường, hắn một cái người bình thường chiếm cứ linh huyệt không hữu dụng. Chúng ta có thể liên hợp bỏ vốn đem nhà kho mua lại. Ngươi nhìn có hay không có thể giúp đỡ cùng Lục lão cầu thông câu thông?" Chương 160, Lục Bách Xuyên uy hiếp. Chương 160, Lục Bách Xuyên uy hiếp. Khương Vạn Trần tức giận nói, "Lôi gia chủ ngươi không phải rất lợi hại, ngươi mặc kệ Lục lão là được." Dùng thuốc nổ nổ tung môn cưỡng bách Tiêu Phàm bán nhà thương khố này à? Lôi Vân Thiên, hắn âm thầm trợn tròn mắt. Khương Vạn Trần cũng là võ lâm đồng đạo, hắn có lúc cùng Khương Vạn Trần phát nổi giận cũng thì phải, hắn mặc kệ Lục lão, đây không phải là để cho Lôi gia tự rước diệt vong sao? cũng không cần quốc gia phái người, cao tầng một câu nói, khả năng còn lại võ đạo gia tộc hứng thú trùng trùng vây quét bọn hắn lôi ra, đem bọn họ lôi ra nuốt ngay cả cặn cũng không còn. Khương cục trưởng, ít ngày trước chúng ta là thoáng có chút quá phận, có thể linh huyệt vật này chỉ là đối với chúng ta dạng này võ giả hữu dụng à? Người bình thường ở bên trong nói không chừng còn có chỗ hại, nếu như có siêu cấp sinh vật xuất hiện đâu? Lôi Vấn Thiên ho nhẹ một tiếng nói, và lại nếu như chúng ta rời khỏi, còn lại quốc gia võ giả cũng sẽ có hành động, Tiêu Phàm khả năng còn sẽ có nguy hiểm. Khương Vấn Thiên nói, Lôi gia chủ ngươi cũng không phải là không có Lục Lao điện thoại, bản thân ngươi đánh chính là. Lôi Vấn Thiên thần sắc bất đắc dĩ. Lục Bách Xuyên đối với võ giả cơ bản đều không có cái gì hảo thái độ, Khương Vấn Thiên vì quốc gia lập rất nhiều công lao, Lục Bách Xuyên mới nhìn với con mắt khác. Khương cục trưởng ngươi thì giúp một chút mau lên. La gia gia chủ cũng nói. Còn lại mấy cái gia tộc đại lão cũng nhộn nhịp mở miệng, Khương Vạn Trần từ chối không được điện thoại gọi cho Lục Bách Xuyên, Lục lão, Lôi Vấn Thiên bọn hắn muốn mua nhà kho, ngài nhìn. Lục gia, Lục Bách Xuyên đã biết nhà kho tình huống của bên này. Hắn có chút kỳ quái, Tô Hấu Vi để cho nàng tìm người bảo hộ nhà kho làm gì sao? Tiêu Phàm cũng không phải là võ giả. Nhưng nếu mình bảo bối ngoại tôn nữ có yêu cầu như thế, Lục Bách Xuyên cũng lười quản nhiều như vậy nguyên nhân, hắn cảm giác mình nợ Tô Hấu Vi quá nhiều. Để bọn hắn cút đi. Quốc gia gặp nạn thời điểm bọn hắn không đứng đi ra, hiện tại mới có lợi biết rõ đứng ra. Để bọn hắn cho lão tử toàn bộ lăn. Lục Bách Xuyên không khách khí chút nào mắng. Khương Vạn Trần mở ra thanh âm, nghe thấy Lục Bách Xuyên như vậy mắng, Lôi Vấn Thiên bọn hắn sắc mặt cũng không quá dễ nhìn, đây coi như là đâm đến nỗi đau của bọn họ. Năm đó quốc nạn ngay đầu, bọn hắn các đại gia tộc rất nhiều người đến hải ngoại tị nạn, lấy bọn hắn gia tộc thực lực, bọn hắn đến hải ngoại cũng trải qua rất tốt. Có thể quốc nội khổ cực lầm than. Sau đó thời cuộc chuyển biến tốt một cái, bọn hắn rất nhiều người cũng trở về nước, mang về không ít tài phú, vì quốc gia phát triển kinh tế cũng coi là cống hiến một phần lực lượng. Rất nhiều người lựa chọn tha thứ, nhưng Lục Bách Xuyên tha thứ không. Năm đó cha mẹ của hắn, hai cái ca ca một cái muội muội, toàn bộ bị Đông Dương quốc cao thủ giết hại, chuyện này là đáy lòng của hắn vĩnh viễn một cây gai. Lúc trước hắn tại vị thời điểm, liền cực lực chủ trương áp chế võ đạo gia tộc thực lực, hạn chế bọn hắn tham chính cái gì, bị không ít võ giả coi là cái đinh trong mắt. Lục Tố Tố tử vong căn nguyên ngay tại đây. Hắn bị hiếm có võ giả trả thù. Bởi vì Lục Tố Tố chết đi, Lục Bách Xuyên năm đó như là lên cơn điên mà trả thù, các đại võ đạo gia tộc đều tiếp nhận áp lực lớn, hung thủ cuối cùng bị xử quyết. Nhắc tới Lục Bách Xuyên, rất nhiều võ đạo gia tộc người hôm nay trong tâm đều rụt rè. Lục lão, chúng ta đi đến lúc Tiêu Phàm có thể sẽ có nguy hiểm. Lôi Vấn Thiên hít sâu một hơi nói. Lục Bách Xuyên lạnh lùng thốt, Lôi Vấn Thiên, không có các ngươi, địa cầu liền không quay rồi. Năm đó không có các ngươi, chúng ta cũng xây lên Tân Trung Quốc. Lôi Vấn Thiên bất đắc dĩ nói, Lục lão, năm đó ta còn chỉ có 2-3 tuổi. Lục Bách Xuyên hừ một tiếng nói, các ngươi đi an toàn chín cục cũng không phải ăn chay. Hơn nữa còn lại người quốc gia đi qua làm bậy thử xem, lão tử còn chưa có chết. Các ngươi đều mau cút, ai dám làm bậy, lão tử đến lúc đập đầu tự tử một cái tại nhà hắn cửa lớn. Lôi Vấn Thiên bọn hắn toàn bộ mặt nhăn nhó. Đụng phải Lục Bách Xuyên, bọn hắn thật là không thể làm gì. Cho dù Lục Bách Xuyên lui xuống, hắn thực lực sức ảnh hưởng vẫn là rất mạnh. Lôi Vấn Thiên bọn hắn không đốc, Lục Bách Xuyên năm đó làm như vậy, cao tầng ai không niệm Lục Bách Xuyên hảo. Lục Tố Tố tử vong, Lục Bách Xuyên như phát điên hành động, thực tế đối với còn lại cao tầng người nhà cũng là một loại bảo hộ, để cho đám võ giả không dám làm bậy. Võ đạo gia tộc không được trong chính trị, đối với cao tầng lại nói cũng là cực tốt một chuyện. Các đại võ đạo gia tộc nếu quả thật nắm quyền rồi, nào còn có những người còn lại phần. Lục Bách Xuyên là cam tâm tình nguyện làm kia một thanh đao, cũng không thể bởi vì dạng này, còn lại người liền không niệm hắn tốt, nhân tình của hắn vẫn là ở nơi đó. Lục lão, chúng ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau a, đến lúc Tiêu Phàm chết rồi, ngài cũng đừng trách chúng ta. La gia gia chủ nói. Lan. Lục Bách Xuyên mắng. Khương Vạn Trần cúp điện thoại, hắn lắc đầu nói, các vị, các ngươi vẫn là ở nơi nào tới thì về nơi đó đi, thế nào cũng phải chờ Lục lão xin bất giận lại nói. Các ngươi thật đem Lục lão chọc tức, thì không phải một cái đặc chiến liền đem đây vây lại, có lẽ là mấy ngàn người đi qua đem các ngươi nhà vây lại. Lôi Vấn Thiên bọn hắn không nói gì. Chuyện như vậy Lục Bách Xuyên thật đã làm. Lúc trước không phải Ngũ đại gia tộc mà là Lục đại gia tộc, còn có một cái gia tộc là Cơ gia, Lục Tố Tố là Cơ gia người giết, hơn nữa Cơ gia cự tuyệt không giao người. Sau đó Lục Bách Xuyên điều động một sư đi qua, hơn nữa còn là một cái tạ sư. Chừng 300 chiếc tạ đem Cơ gia vây lại. Cuối cùng Cơ gia vẫn là không dám cùng quốc gia cứng rắn giang, Cơ gia gia chủ tự sát tử vong, giết hại Lục Tố Tố hung thủ Cơ gia cũng giao ra. Về sau nữa Cơ gia xa rời hải ngoại. Tại võ đạo trong vòng, năm đó chuyện này huyên náo rất lớn. Cũng là tại chuyện lần này sau đó, các đại võ đạo gia tộc đều điệu thấp rất nhiều. Khương cục trưởng, cáo tử. Lôi Vấn Thiên bọn hắn rời khỏi, bọn hắn biết do tạm thời là khẳng định không thể nào ở bên này mò được chỗ tốt, tiếp tục đợi ở bên này chỉ sẽ càng thêm chọc giận Lục Bách Xuyên. Không bao lâu thời gian Lôi Vấn Thiên bọn hắn phần lớn người đều rời đi, mỗi cái thế lực chỉ có cực ít số lượng người còn ở lại Lôi Sơn huyện quan sát tình huống. Trên phi cơ trực thăng, La Tự Cường nói, "Đại ca, ta cảm thấy nhà thương khố kia có vấn đề." La Tự Cường đại ca gọi La Vĩnh Cường, hắn là La gia gia chủ. La Vĩnh Cường cau mày nói, "Dạng này nhà kho tự nhiên có vấn đề, quốc gia hẳn đã sớm phát hiện dị thường, chỗ đó có thể là quốc gia một cái căn cứ." Tiêu Phàm chỉ là trên mặt nổi một cái nguy trang. La Tự Cường gật đầu một cái, "Đại ca ngươi nói đúng, nếu mà không phải như vậy, hắn thành lập một cái dạng này nhà kho hoàn toàn nói không thông, hắn thật là trọng độ tận thế sinh tồn cuồng." Cho cười. La Vĩnh Cường nói, "Bất kể như thế nào, bên trong linh huyệt chúng ta tạm thời không có cách nào. Trước tiên quan sát rồi hay nói." "Đúng rồi, để cho tiểu nghĩa chuyển trường đến dê chuyện đại sự làm được thế nào?" Hắn dáng dấp đẹp trai, nói không chừng có thể đem Tô Hấu Vi từ Tiêu Phàm bên cạnh cướp đi. La Tự Cường cười nói, "Đã làm xong, chẳng qua hiện nay trong kỳ nghỉ hè, Tô Hấu Vi không có đợi ở trường học. Tiểu nghĩa tạm thời không có cơ hội." La Vĩnh Cường đạm thanh nói, nghỉ hè cũng cứ như vậy dài, chờ Tô Ấu Vi tới trường học, hắn biết có không ít cùng Tô Ấu Vi cơ hội tiếp xúc. Hắn nếu có thể trở thành Tô Ấu Vi bạn trai, chính là một cái công lớn. La Tự Cường nói, đại ca ngươi yên tâm, tiểu nghĩa phương diện này vẫn là rất lợi hại, nếu như có Lục gia ủng hộ, La gia chúng ta tất nhiên có thể tiến hơn một bước. La Vĩnh Cường khẽ gật đầu. Lúc trước bọn hắn không làm tính toán như vậy, bởi vì quốc gia căn bản không có nâng đỡ võ đạo gia tộc kế hoạch, võ giả cao nhất tiên thiên cấp cũng khó có thành tựu. Tình huống bây giờ bất đồng rồi, linh huyết xuất hiện, tương lai hoàn toàn có khả năng xuất hiện tông sư, đại tông sư cấp võ giả thực lực sẽ rõ rệt để thăng. Quốc gia có thể sẽ nâng đỡ một ít võ đạo gia tộc lên. Nếu bọn hắn La gia đã nhận được Lục Bách Xuyên ủng hộ, La gia liền vô cùng có khả năng trở thành bị nâng đỡ đối tượng một trong. Chương 161, Tu La quân đoàn. Chương 161, Tu La quân đoàn. Dị giới, Thánh Nguyên Thành. Tiêu Hải thủ hạ 50 vạn tướng sĩ, trong đó 40 vạn tụ tập đến bên này. Toàn bộ Thánh Nguyên Thành cửa thành quá chặt, tiến vào thời chiến trạng thái. Nguyên soái, người tụ tập đủ. Tiêu Hải thủ hạ một tên đại tướng báo cáo nói. Tiêu Hải chậm rãi mở mắt, từ Tiêu Phàm chỗ đó tiếp thu rất nhiều thứ, lại truyền cho Tiêu Phàm một cái không gian quả cầu năng lượng hắn tiêu hao rất lớn. Ừm. Tiêu Hải gật đầu một cái, bọn hắn rất nhanh thì đến trong giáo trường. Bên này tụ tập 5 vạn tinh binh, bọn hắn phần lớn là đã sớm đi theo Tiêu Hải đoạt chính quyền thành viên nòng cốt, còn có một ít là biểu hiện vượt trội để bạt lên tinh nguyện. Đại soái, đại soái, đại soái. Tiêu Hải đến, 5 vạn tinh binh lớn tiếng la lên lên. Bọn hắn đối với Tiêu Hải độ tín nhiệm rất cao, Tiêu Hải vì quốc gia mạnh mẽ làm không ít chuyện. Hoàng đế thực sự quá ngu ngốc tàn bạo, bách tính dân chúng lầm than, Tiêu Hải mới có thể tạo phản. Tạo phản sau đó Tiêu Hải cũng là liên chiến liên tiếp. Các tướng sĩ, bạo quân nhanh vút hôm nay đang trên đường tới, thiết giáp long kỵ uy danh hiển hách, nhưng rất nhanh thiết giáp long kỵ uy danh liền sẽ bị các ngươi dẫm ở dưới chân. Các ngươi sẽ để cho bọn hắn biết rõ, ai mới là trên chiến trường thần thoại bất bại. Tiêu Hải lớn tiếng nói. Giết, giết, giết. 5 vạn tinh nhuệ tướng sĩ sĩ khí dâng cao, bất quá trong đó một ít biết rõ thiết giáp long kỵ đáng sợ binh sĩ, trong tâm vào lúc này vẫn có chút nổi da gà. Thiết giáp long kỵ đều có bền chắc chiến giáp, đao của bọn họ chém tới trên người đối phương, khả năng cũng sẽ để cho đối phương vết thương nhẹ, đối phương một đao liền có thể muốn mạng của bọn họ. Các tướng sĩ, biểu hiện của các ngươi không làm bản soái thất vọng. Bản soái cũng xưa nay sẽ không làm các ngươi thất vọng. Tiêu Hải ha ha cười nói, hắn nói lượng lớn dương gỗ xuất hiện. Vô số hộp gỗ chất thành một tòa núi nhỏ. Tiêu Hải mở ra trong đó một cái cặp, hắn lấy ra một bộ Tiêu Phàm chuyển cho khôi giáp của hắn. "Ngươi mặc nó vào." Tiêu Hải tùy tiện chỉ một cái binh sĩ nói. "Vâng, đại soái." Tên lính này có một ít vụng về mặc vào áo giáp, hắn sau khi mặc tử tế chỗ nào còn giống như là một tên lính quen, hắn phảng phất thành uy la lẫm lẫm đại tướng quân. Đại đường minh quang khải sớm nhất vốn là chỉ có tướng lĩnh có thể được, sau đó năng lực sản xuất đề thăng, quốc lực đề thăng, một ít phổ thông tướng sĩ mới có cơ hội đạt được. "Ngươi, dùng đao của ngươi hướng về phía hắn trên thân chặt." Tiêu Hải vừa chỉ một người lính khác. Tên lính này hơi biến sắc mặt. "Vâng, đại soái." Tướng lệnh không thể trái, hắn vẫn là cắn răng nhất đao chạm rồi ra ngoài, bất quá chỉ dùng 3 phần lực. "Cong." Đao chạm tại đối phương bả vai, cao thép hợp kim mangan chế tạo áo giáp phòng ngự có thể so sánh miếng sắt chế tạo mạnh hơn nhiều, hắn dạng này nhẹ bỗng một đao cái gì cũng không có tác dụng. Bị chặt người căn bản không có cảm giác gì. "Có phải hay không chưa ăn cơm?" Tiêu Hải trợn mắt nói. "Báo cáo đại soái, ăn." "Ngại ngại, ăn liền cho bản soái đem sức lực đều xuất ra." "Vâng." Đao thứ hai lại chém ra ngoài, một đao này xuất thủ binh sĩ sử dụng thập thành lực đạo. Nhưng này dạng một đao cũng không có tại trên khôi giáp lưu lại rất sâu vết tích. Mặc lên khôi giáp binh sĩ hưng phấn vô cùng. Có dạng này một bộ áo giáp, hắn dám ở lính địch bên trong giết cái ba tiến vào ba ra. Lại đến. Tiêu Hải quát lên. Cong, cong, keng. Xuất thủ binh sĩ ba đao phân biệt chém vào đối phương cánh tay, bên hông, còn có trên đùi, đây ba đao đều vừa nhanh vừa độc, có thể áo giáp vẫn là ngăn cản xuống. Dùng tới ngươi cung tiễn. Vâng. Hiu, hiu. Khoảng cách 30 bước, hai cái lợi tiễn trong nháy mắt bắn tới đến giáp sĩ binh ngực, lực la thêm vào tăng cường phòng ngự, lợi tiễn trực tiếp bị bay loạn. Trường thương. Tiêu Hải trầm giọng nói: "Hây a." Trường thương đâm vào đến giáp sĩ binh ngực, hắn bị đánh lui, có thể áo giáp vẫn không có phá phòng. "Các tướng sĩ, nhìn thấy chưa? Đây mới thực sự là cường đại áo giáp. Những này trong dương gỗ mặt, dạng này áo giáp tổng cộng có 5 vạn bộ. Mặc nó vào nhóm, các ngươi chính là trên chiến trường Tu La, từ nay về sau, các ngươi cùng nhau xây dựng một cái tân quân đoàn, tên là Tu La." Tiêu Hải lớn tiếng nói: "Tu La, Tu La, Tu La." 5 vạn tướng sĩ hưng phấn vô cùng gầm thét, khôi giáp phòng ngự thấy bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, có cường đại như vậy áo giáp, bọn hắn có thể càng thêm không sợ chết. "Ngừng." Vừa mới hiện ra chính là áo giáp, có cường đại áo giáp, làm sao có thể ít đi vũ khí cường đại. Tiêu Hải lấy ra trong dương gỗ mặt đầu thương. Súng này đầu hôm nay là không có khai phòng, còn lại đầu thương cũng vậy, bọn nó để cho chính các ngươi đem khai phòng, bọn nó sẽ cùng các ngươi chinh chiến thiên hạ. Chiến, chiến. 5 vạn Tu La quân đoàn chiến y giống như nóng bỏng dung nham, có thể đốt hủy thế gian tất cả. Tất cả mọi người, có thứ tự nhận áo giáp. Tiêu Hải trầm giọng nói. Đây 5 vạn binh sĩ là chọn lựa ra, chiều cao toàn bộ tại 1m72 đến 1m85, áo giáp cho phép nhất định chiều cao kém, bọn hắn toàn bộ thích hợp. 2 giờ trôi qua, tất cả binh sĩ toàn bộ đến giáp xong. Một cái binh sĩ mặc lên liền có vẻ uy phong lẫm lẫm, 5 vạn tướng sĩ toàn bộ mặc lên minh quang khải, mang theo đánh vào thị giác lực viễn không phải đơn nhân có thể so sánh. Dạng này 5 vạn tướng sĩ, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Các tướng sĩ, từ nay về sau, trên người các ngươi áo giáp chính là các ngươi trung thành nhất đồng bạn. Tu La quân đoàn đem chiến vô bất thắng. Tiêu Hải hét lớn. Chiến vô bất thắng, chiến vô bất thắng. Ngút trời chiến ý tại mỗi một cái binh sĩ trong lòng phun trào, bọn hắn hận không được địch nhân lập tức xuất hiện, bọn hắn hiện tại liền ra khỏi thành cùng địch nhân giết thông khoái. Tiếp theo các ngươi mặc lên áo giáp hoạt động, các ngươi cố gắng thích ứng một chút. Địch nhân ngày hôm sau mới có thể đến lúc các ngươi muốn cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỉ. Tiêu Hải trầm giọng nói. Vâng, nguyên soái. Năm vạn tướng sĩ tề thanh nói. Tiêu Hải hài lòng rời khỏi, chuyện còn lại tình tự có thủ hạ đám tướng lĩnh làm. Hắn với tư cách nguyên soái nếu mà mọi chuyện đều cần tự thân làm, vậy nói rõ thủ hạ không có người, không như thừa dịp còn sớm đầu hàng. Nguyên soái, những cái kia áo giáp quá lợi hại, không biết rõ về sau có còn hay không. Nguyên soái chúng ta Thanh Long quân đoàn chính là ngài trực thuộc quân đoàn a, liền tính hôm nay có Tu La quân đoàn, ngươi cũng không thể mặc kệ chúng ta Thanh Long quân đoàn a. Nguyên soái. Nhiều cái tướng lĩnh đi theo Tiêu Hải rời khỏi, bọn hắn quấn quýt lấy Tiêu Hải nói không ngừng. Được rồi, từng cái cùng lão bà tử một dạng nói không ngừng. Dạng này áo giáp về sau còn sẽ có. Chừng một tháng hẳn còn sẽ có 5 vạn bộ, đây 5 vạn bộ, đến lúc Thanh Long quân đoàn có thể phân đến 2 vạn bộ, còn lại 3 cái quân đoàn cắt 1 vạn bộ. Tiêu Hải tức giận nói. Mấy cái tướng lĩnh đều hưng phấn không thôi, cho dù 1 vạn bộ cũng không ít ta. Tất cả đi xuống, đừng quấy rầy lão tử tu luyện. Tiêu Hải khoát tay một cái. Đã nhận được Tiêu Hải hứa hẹn, mấy cái tướng lĩnh mau chóng rời khỏi. Cháu ngoan nhóm này áo giáp thật là không tồi, so sánh ta đoán chừng còn tốt hơn. Tiêu Hải trên mặt để lộ ra đến nụ cười. Hắn trước kia là Thần Diễm Đế quốc tướng quân, rất rõ ràng thiết giáp Long kỵ sĩ các binh lính khôi giáp lực phòng ngự, những cái kia áo giáp chi phí không rẻ lực phòng ngự rất không tồi. Nhưng chúng nó cuối cùng chỉ là thiết giáp, cho dù mỗi một mảnh giáp phiến đều trải qua thợ điêu khắc thiên truy bách luyện, bọn nó độ cứng cũng không bằng công nghệ hiện đại cao thép hợp kim mangan. Tiêu Hải tin tưởng chính mình thủ hạ binh, tại có mạnh hơn khôi giáp dưới tình huống, bọn hắn tuyệt đối so với cũng không có trải qua bao nhiêu chiến đấu thiết giáp Long kỵ mạnh. Trận này nếu mà đại thắng, có lẽ có thể được càng rất mạnh hơn người nhờ cậy. Tiêu Hải thầm nghĩ trong lòng, có càng nhiều cao thủ lợi hại ủng hộ, hắn có thể chuyển cho Tiêu Phàm nhiều chỗ tốt hơn. Chương 162, nguy cấp, ác chiến. Chương 162, nguy cấp, ác chiến. Trong nháy mắt 2 ngày đi qua, Thần Diệm Đế quốc 30 vạn binh mã trùng trùng điệp điệp tiếp cận Thánh Nguyên thành. Vừa ra đông trì không bao lâu, trên mặt đất còn có tuyết, bình thường lúc này không biết dùng binh, có thể Thần Diệm Đế quốc chính là muốn cho Tiêu Hải một cái kinh hỉ. Nếu đến lúc mùa xuân đến, Tiêu Hải bọn hắn chuyển thủ thành công, Thần Diễm Hoàng triều thiết giáp Long kỵ có lẽ căn bản là vây chặt không Tiêu Hải bọn hắn. Thật lâu không đến Thánh Nguyên thành, không nghĩ đến lần này qua đây cư nhiên là muốn tấn công Thánh Nguyên thành. Thống lĩnh Thần Diễm Hoàng triều 30 vạn đại quân chính là quốc sư Bàng Thanh, hắn ung dung mà nói. Bàng Thanh nắm giữ võ đế đỉnh phong cấp bậc tu vi, bị rất nhiều võ đạo cường giả tôn làm thanh đế. Bất quá đối với cái xưng hô này Bàng Thanh là không nhận, có một ít phạm đế vương kiêng kỵ. Bàng sư, đều do Tiêu Hải, hắn ăn công lương cầm lấy đế quốc quân tiền, cư nhiên phản bội đế quốc, hắn dạng này loạn thần tặc tử người người muốn trừ diệt. Bàng Thanh bên cạnh một cái cẩm bào nam tử lạnh lùng nói, cái này cẩm bào nam tử là Thần Diễm Đế quốc tam hoàng tử, thân phận địa vị của hắn so sánh thất hoàng tử cao hơn một ít, dù sao hắn là hoàng đế thứ 3 thuận vị. Thái tử cùng nhị hoàng tử nếu như xảy ra chuyện, hắn thì có thể trở thành hoàng đế. Bàng Thanh nhàn nhạt nói, Tiêu Hải người này vẫn có năng lực, bất quá trận chiến này hắn thất bại. Hắn nếu đem mấy trăm ngàn người chia thành tốt nhỏ, chúng ta còn không dễ dàng tiêu diệt phản quân, hắn cư nhiên lựa chọn thủ thành. Chúng ta vây mà không công, viện binh không từng đứt đoạn đến, hắn chỉ có bại trận một con đường. Tam hoàng tử cười nói, hắn khả năng đối với thiết giáp Long kỵ uy lực không phải đặc biệt rõ ràng, hơn nữa nếu mất Thánh Nguyên thành, đối với hắn binh sĩ đả kích khá lớn. Ừm. Bàng Thanh khẽ gật đầu. Dưới sự chỉ huy của hắn, 30 vạn đại quân có thứ tự mà ép tới gần Thánh Nguyên thành. Tình báo của bọn hắn biểu hiện, Thánh Nguyên thành có Tiêu Hải 40 vạn người, nhưng Bàng Thanh bọn hắn không sợ hãi, 5 vạn thiết giáp Long kỵ có thể chống đỡ 20 vạn binh lính phổ thông. Hơn nữa đối mặt thiết giáp Long kỵ khó như vậy gặm đầu khớp xương, rất nhiều quân đội dễ dàng tan vỡ. Cho lão tử đem thất hoàng tử đặt lên đầu tường, bức bách bọn hắn lui quân. Bọn hắn nếu không lùi, đừng trách lão tử đối với thất hoàng tử không khách khí. Tiêu Hải trong mắt tinh mang lấp loé nói, có Tu La quân đoàn, Tiêu Hải căn bản là không sợ hai cùng Bàng Thanh bọn hắn liều mạng cứng rắn, có thể địch người thực lực cũng không yếu, trực tiếp cứng đối cứng tiêu hao quá lớn. Vâng, đại soái. Thất hoàng tử rất nhanh sẽ bị đặt lên đầu tường. Bàng Thanh các ngươi nghe, đại soái có lệnh các ngươi lập tức lui binh, nếu không thì đối với thất hoàng tử không khách khí, đại soái có lẽ sẽ chém hắn tế cờ. Tiêu Hải thủ hạ một thành viên đại tướng hét lớn. Hắn sử dụng loa phóng thanh, âm thanh truyền ra chừng mấy km. Bàng Thanh bọn hắn ép tới gần đến khoảng cách Thánh Nguyên thành chỉ có 3-4 km địa phương, khoảng cách này Bàng Thanh võ đế đỉnh phong thực lực hoàn toàn bị áp chế. Nguyên lai đánh là cái chủ ý này. Bàng Thanh trong tâm cười lạnh, hoàng đế có mấy cái nhi tử, chết một cái với hắn mà nói không phải chuyện ghê gớm gì tình, hoàng đế đã quyết định hy sinh thất hoàng tử. Tam hoàng tử, ngươi nhìn. Bàng Thanh nhìn về Tam hoàng tử. Tam hoàng tử trầm giọng nói, Bàng sư, phụ hoàng sớm có mệnh lệnh, nếu mà xuất hiện dạng tình huống này, lấy lợi ích của đế quốc làm trọng. Bàng Thanh khẽ gật đầu. Hắn cất giọng nói, Tiêu Hải, ngươi hôm nay cũng là võ đế cấp cường giả, dùng dạng này thấp hèn thủ đoạn, không cảm thấy có hại uy danh của ngươi. Có dám hay không phái người, cùng bản vương người đao thật thương thật chém giết một đợt. Thanh nội Tiêu Hải trong tâm cười lạnh, chờ đúng là Bàng Thanh một câu nói này. Hắn ba khí âm thanh truyền ra ngoài, lão tử còn sợ các ngươi hay sao? Liên ngươi thủ hạ những cái kia chưa thấy qua máu kẻ vô dụng, lão tử 5 vạn người ít các ngươi 7 vạn. Ngươi có gan liền đem thiết giáp Long kỵ rút lui xa một chút, nhìn lão tử 5 vạn người, có phải hay không giết đến các ngươi 7 vạn người hoa rơi nước chảy. Bàng Thanh âm thầm cau mày. Hắn thật cũng không cho rằng Tiêu Hải không dám ứng chiến, nhưng hắn thật không nghĩ tới Tiêu Hải vậy mà tính toán xuất động 5 vạn người, số lượng này cực kỳ vượt qua suy đoán của hắn. Bàng sư, Tiêu Hải có thể là muốn xuất động 5 vạn tinh nhuệ, thắng chúng ta 7 vạn người đánh ra khí thế, đối mặt thiết giáp Long kỵ binh lính của bọn họ khả năng sợ. Bàng Thanh bên cạnh một cái mưu sĩ phân tích nói. Ừm. Bàng Thanh khẽ gật đầu. Bọn hắn đường xa mà đến, trước mắt khẳng định không phải toàn thịnh trạng thái, Tiêu Hải lúc này muốn dùng một đợt thắng lợi để thăng lòng quân binh sĩ hoàn toàn có khả năng. "Tiêu Hải, làm sao? Sợ chúng ta 5 vạn thiết giáp long kỵ?" Bàng Thanh cũng không có lập tức đáp ứng, hắn cười lạnh nói: "Cho dù thực lực nhận được cực lớn áp chế, hắn thực lực vẫn là so với bình thường người lợi hại không ít, trung khí 10 phần, âm thanh có thể truyền ra thật khoảng cách xa." "Sợ? Lão tử sợ bọn họ cái bữa." Từng cái thiếu gia binh, thân thể và gân cốt sợ là đã sớm bị móc rỗng, lão tử 5 vạn người không làm hơn bọn hắn, 10 vạn người còn làm bất quá. Tiêu Hải cười lạnh nói: "Ha ha ha ha." Bàng Thanh cười to: "Tiêu Hải, ngươi có thể gạt được mình, ngươi gạt được người trong thiên hạ. Các ngươi 10 vạn người có thể thắng 5 vạn thiết giáp long kỵ, thật là trò cười. Ngươi nếu có lòng tin như vậy, chúng ta ra 5 vạn thiết giáp long kỵ, các ngươi xuất binh 10 vạn, chúng ta so sánh một đợt." Tiêu Hải phi nói: "Miệng ngươi đã nói chỉ ra động 5 vạn thiết giáp long kỵ, người của chúng ta ra khỏi thành, các ngươi còn lại người liền chen nhau lên. Lão tử mới không lên đây khi." Bàng Thanh nụ cười trên mặt nồng hơn, hắn nói: "Tiêu Hải, thiết giáp long kỵ có thể cùng các ngươi người tại cách thành 5 dặm địa phương chiến đấu. Chúng ta còn lại người cách thành 12 dặm. Đã như thế liền tính trợ rút, các ngươi khoảng cách gần hơn có thể càng nhanh hơn trợ rút." Tam hoàng tử hít sâu một hơi nói: "Tiêu Hải, bản hoàng tử đại biểu hoàng thất tuyên bố, lần chiến đấu này là công bình công chính quyết đấu. Chỉ cần các ngươi không trợ rút, chúng ta bên này xuất động cũng chỉ là 5 vạn thiết giáp long kỵ, tuyệt đối sẽ không lại vận dụng người nào." Thành bên trong, Tiêu Hải nhếch miệng cười. 5 vạn tu la quân đoàn người giao đấu 5 vạn thiết giáp long kỵ, hắn tin tưởng tu la quân đoàn người có thể thắng, nhưng cũng phải trả ra tương đối lớn đại giới. Hắn bên này nếu xuất động 10 vạn người, cục diện có thể to lắm không giống nhau. "Đại soái, ổn định, ổn định. Tuyệt đối đừng lập tức đáp ứng bọn hắn, bằng không bọn hắn khả năng cảm thấy có bẫy." Tiêu Hải bên cạnh Nưu Sĩ nói. "Yên tâm, lão tử biết rõ." Tiêu Hải gật đầu nói. Một hồi lâu đi qua, thấy Tiêu Hải bọn hắn bên này không có trả lời, Bàng Thanh ha ha cười nói: "Tiêu Hải, xem ra ngươi cũng biết ngươi vừa mới nói là chuyện Tiếu Lâm." Thánh Nguyên Thành binh sĩ nghe, đến lúc đại chiến bắt đầu, các ngươi nếu chủ động đầu hàng, miễn cho khỏi chết. Nếu chạm sát bên cạnh đồng bọn, được chiến công. Tiêu Hải có một ít thanh âm thở hổn hển vang dội, Bàng Thanh thả ngươi mẹ lao giám thí. "Lão tử 10 vạn tinh huệ, hôm nay liền phá thiết giáp long kỵ thần thoại bất bại." Thiết giáp long kỵ thủ lĩnh hưng phấn trong lòng. Hắn rõ ràng thiết giáp long kỵ sức chiến đấu, cho dù đối mặt 10 vạn tinh huệ, hắn tin tưởng mấy phe tất thắng. "Điện hạ, quốc sư, mặt tướng xin đánh." Thiết giáp long kỵ thủ lĩnh đứng dậy lớn tiếng nói. "Chuẩn." Bàng Thanh trực tiếp đáp ứng. Thiết giáp long kỵ áp về phía trước, hắn điều động còn lại 25 vạn binh mã rút lui. Song phương đã ước chiến, loại tình huống này Bàng Thanh bọn hắn không làm sao lo lắng Tiêu Hải giở trò quỷ, tại thần võ đại lục dạng này ước chiến là so sánh thần thánh. Tiêu Hải tạo phản muốn làm hoàng đế, nếu mà thất tín đối với hắn tương lai sẽ có ảnh hưởng to lớn. Mở cửa thành. Bàng Thanh bọn hắn rút lui đồng thời, Thanh Long quân đoàn 5 vạn người bắt đầu ra khỏi thành. Sau đó là Tu La quân đoàn 5 vạn người. Phía sau bọn họ đều khoác màu máu áo choàng che phủ trên người bọn họ chiến giáp. Bàng Thanh bọn hắn lúc này đã cách thành 10 dặm, khoảng cách xa bọn hắn căn bản là không thấy rõ Tu La quân đoàn tình huống. Thiết giáp long kỵ người khoảng cách gần rất nhiều, bọn hắn phát giác một chút dị thường, có thể đã hẹn xong chiến đấu, tên đã trên dây đã không phát không được. Bọn hắn cũng không tin mình sẽ bại. "Các huynh đệ, kiến công lập nghiệp ngay tại hôm nay, theo bản tướng quân hướng." 5 vạn thiết giáp long kỵ bắt đầu xung phong. Bọn họ và Thanh Long quân đoàn khoảng cách hôm nay đại khái 500-600 mét. "Giết!" Thanh Long quân đoàn rất quỷ dị mà nhanh chóng để cho hướng về một bên. Phía sau Tu La quân đoàn binh sĩ đồng dạng phát động xung phong. Bọn hắn cưỡi chiến mã, thân khoác áo giáp, trong tay cầm trượng hai trường mâu. "Các huynh đệ yêu thích, Ngũ Tinh khen ngợi đi một cái a, đà tạ." Chương 163, Thiết Giáp Long Kỵ VS Tu La quân đoàn. Chương 163, Thiết Giáp Long Kỵ VS Tu La quân đoàn. Tự do ném bắn, bắn. Thanh Long quân đoàn 5 vạn người toàn bộ mang theo cung tiễn, mũi tên đầy trời nhất thời cực tốc mà bắn về phía 5 vạn Thiết Giáp Long Kỵ. Thiết Giáp Long Kỵ nói là long kỵ, nhưng cưỡi dĩ nhiên không phải long mà là ngựa, chiến mã của bọn họ trên thân cũng khoác một ít giáp phiến. "A!" "Hí!" Vô số lợi tiên bắn tới. Nhất thời 5 vạn thiết giáp long kỵ không ít người cùng ngựa chúng tên, chấn động trận hình tất nhiên chịu ảnh hưởng. Thiết giáp long kỵ người và mã phòng ngự đô không tệ, có thể phòng ngự cũng không phải 100%, đối mặt vô số lợi tiễn đều sẽ có không ít kẻ xui xẻo. "Thả, bắn." Thanh Long quân đoàn binh sĩ nhanh chóng bắn liên tục rồi mấy vòng. Thiết giáp long kỵ hao tổn 1-2 ngàn người. Nếu mà Tiêu Hải bọn hắn bên này không có đồng cấp bậc thiết kỵ, tiếp theo Thanh Long quân đoàn cũng chỉ có bị không ngừng tàn sát vận mệnh. Nhưng Tu La quân đoàn hung hãn vô cùng phía trước hướng phía trước. Không có nhận được cung tiễn quấy rầy, Tu La quân đoàn trận hình rõ ràng so với sắt giáp long cưỡi trận hình hoàn chỉnh, chấn động tốc độ càng nhanh hơn. "Giết! Giết!" Song phương kinh thiên động địa hét họ vang dội. Tu La quân đoàn cùng thiết giáp long kỵ hung hãn mà đụng vào nhau. Đủ loại vũ khí điên cuồng xuất kích. Phốc, phốc. Cường đại lực trùng kích bên dưới, song phương trong nháy mắt đều có không ít binh sĩ tử vong. Xảy ra chuyện gì? Thiết giáp long kỵ thủ lĩnh lập tức phát giác không thích hợp. Cứng rắn như vậy chạm cứng rắn, trước kia đều là thiết giáp long kỵ chiếm ưu như thế, nhưng bây giờ cư nhiên không phải, Tu La quân đoàn người chết càng ít hơn. Tu La quân đoàn trong tay binh lính trường mâu tựa hồ càng thêm sắc bén, trên người bọn họ áo giáp lực phòng ngự tựa hồ cũng càng thêm cường đại. "Các huynh đệ, thiết giáp long kỵ không gì hơn cái này, giết, giết, giết." Tu La quân đoàn binh sĩ tự nhiên cũng phát giác một điểm này, nếu trang bị chiếm ưu, bọn hắn khí thế bừng bừng mà điên cuồng sát lục. Duy trì cơ động, bắn chết bên ngoài bất luận cái gì thiết giáp long kỵ binh sĩ. Thanh Long quân đoàn 5 vạn người cũng không có nhàn rỗi, có Tu La quân đoàn cùng thiết giáp long kỵ liều mạng, bọn hắn có thể yên tâm lớn mật bắn tên trộm. Đối mặt thiết giáp long kỵ xung phong tên ngầm thả không mấy vòng, nhưng hôm nay bọn hắn có đầy đủ thời gian bắn ra rất nhiều tên ngầm. Thiết giáp long kỵ binh sĩ rất nhanh luống cuống, bọn hắn trước kia đánh đều là thuận gió trận chiến đấu, hôm nay Tu La quân đoàn so với bọn hắn mạnh hơn. bốn phía còn không ngừng mà có tên ngầm kéo tới. Ngắn ngủi vài chục phút, thiết giáp long kỵ 5 vạn người hiển nhiên đã hao tổn vượt 10.000, Tu La quân đoàn tử vong người cũng liền 2.000 3.000. Đáng chết. Bàng Thanh bọn hắn sắc mặt khó coi. Bàng Thanh cùng Tam hoàng tử ngồi ở một đầu phi hành dị thú trên thân, bọn hắn có thể thấy rất rõ chiến trường cục diện, chiến cuộc gây bất lợi cho bọn họ. Điện hạ, chúng ta phải đánh chuông thu binh. Bàng Thanh đối với Tam hoàng tử đạo. Đánh chuông thu binh liền đại biểu thiết giáp long kỵ vô địch danh hiệu bị phá, đây là triều đình khó có thể tiếp nhận, nhưng tổn thất đại tái dâu rút lui. Tam hoàng tử gật đầu. Bọn hắn nhanh chóng đánh chuông thu binh. Nhưng hôm nay thiết giáp long kỵ cùng Tu La quân đoàn hôn chiến với nhau, bốn phía còn có thanh long quân đoàn người, muốn thoát khỏi chiến cuộc nói dễ vậy sao? Tu lại, rút lui, rút lui. Thiết giáp long kỵ thủ lĩnh hét lớn. Có không ít thiết giáp long kỵ binh sĩ hướng về hắn tụ họp đi qua. Bên kia, bắn. Thanh long quân đoàn chẳng chịt mũi tên lập tức bắn qua đây. Chỉ cần thấy được thiết giáp long kỵ tụ tập hoặc là chạy trốn, bốn phía thanh long quân đoàn lợi tiễn không chút do dự liền sẽ chào hỏi. Tiêu Hải đây vô sỉ hỗn đản. Bàng Thanh vô cùng phẫn nộ mắng. Tu La quân đoàn thực lực so với sắt giáp long cưỡi còn mạnh hơn bên trên không ít, có thể Tiêu Hải cư nhiên còn cám dỗ bọn hắn đồng ý 5 vạn giao đấu 10 vạn. Phúc. Lại vài chục phút đi qua, thiết giáp long kỵ thủ lĩnh chiến mã chúng tên ngã xuống đất. Hắn trong tâm kinh hãi. Xung quanh tận mấy cái sắc bén trường mâu trong nháy mắt chọc vào qua đây. Hây a. Thiết giáp long kỵ thủ lĩnh lấy tay bên trong trường thương chặn lại trường mâu. Hắn nắm giữ võ đế cấp thực lực, cho dù hôm nay tu vi bị áp chế, hắn thực lực cũng so với binh lính phổ thông mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, hôm nay vây đánh hắn cũng không phải binh lính phổ thông, hắn ngăn cản cũng không nhẹ nhõm. Phanh. Ngay tại thiết giáp long kỵ thủ lĩnh ngăn trở trường mâu trong nháy mắt, một cái bình thủy tinh đập trúng hắn. Trong bình thủy tinh mặt xăng nhất thời xối lên hắn trên thân. Không tốt. Thiết giáp long kỵ thủ lĩnh sắc mặt đại biến, hắn đã biết rõ xăng đồ chơi này, trên thân dính đầy xăng tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì. Hô. Một giây kế tiếp mấy cây hỏa tiễn bắn liền hướng hắn. Khôi giáp của hắn so sánh binh lính bình thường mạnh hơn nhiều, có thể mặc kệ phổ thông lợi tiễn, nhưng hỏa tiễn bắn trúng hắn, hắn trên thân trong nháy mắt cháy lên hỏa hoạn. A. Thiết giáp long kỵ thủ lĩnh kêu thảm một tiếng, hắn nhanh chóng cởi bỏ trên người áo giáp. Phúc. Một cái sắc bén trường mâu trong nháy mắt đâm xuyên rồi hắn thân thể. Sờ nắp dây gần tướng quân đã chết. Tu La quân đoàn tất thắng. Giết chết thiết giáp long kỵ thủ lĩnh người gắng sức đem trường mâu chống lên. Trường mâu bên trên thi thể tại bùng cháy, phi thường nổi bật. Thiết giáp long kỵ người trong nháy mắt liền nhận ra được, kia thật là tướng quân của bọn họ. Vốn là sĩ khí liền đê mê rồi, hôm nay dạng tình huống này, thiết giáp quân đoàn trực tiếp bị bại, bọn hắn không có bất kỳ trận hình mà chạy trốn. Giết, giết. Tu La quân đoàn, Thanh Long quân đoàn người không ngừng truy sát thu gặt. Bàng Thanh, là các ngươi bại, ha ha ha ha. Ra khỏi thành, tấn công. Tiêu Hải cười như điên tiếng vang khởi, Thánh Nguyên thành cửa thành mở ra, giống như nước thủy triều binh sĩ không ngừng từ Thánh Nguyên thành trào ra ngoài. Đáng chết. Bàng Thanh sắc mặt âm trầm dọa người. Thiết giáp long kỵ đã hao tổn hơn nữa bọn hắn trốn hướng bên này quá trình bên trong còn có thể không ngừng bị giết, có thể sống được 2 vạn người cũng không tệ. Các huynh đệ, tấn công, tấn công. Bọn hắn chỉ có 25 vạn người, 5 vạn thiết giáp quân đoàn có thể chống đỡ 20 vạn binh lính phổ thông, chúng ta Tu La quân đoàn còn mạnh hơn bọn họ. Giết. 5 vạn Tu La quân đoàn binh sĩ hao tổn chỉ có 4.000 5.000, bọn họ và 5 vạn Thanh Long quân đoàn người điên cuồng mà truy sát thiết giáp long kỵ. Rút lui, rút lui. Thừa dịp khoảng cách còn có mấy dặm, Bàng Thanh bất đắc dĩ hạ lệnh. Thiết giáp quân đoàn bại binh rất có thể sẽ hướng loạn bọn hắn trận hình. Nếu địch nhân chỉ có Tu La quân đoàn cùng Thanh Long quân đoàn hơn 90.000 người còn tốt, bọn hắn có 200 mấy chục ngàn người, phần thắng vẫn là tương đối lớn. Có thể Thánh Nguyên thành nội Tiêu Hải còn có 300.000 người. Bọn hắn chỉ cần bị ngăn cản, chờ đợi bọn hắn đúng là diệt vong. Phía sau 10 dặm có sông, chỉ cần bọn hắn qua cầu, Tiêu Hải thủ hạ binh sĩ rất khó đuổi theo bọn hắn. To lớn xoái, thiết giáp long kỵ những người kia làm sao bây giờ? Tam hoàng tử sắc mặt khó coi địa đạo. Bọn hắn lùi, thiết giáp long kỵ đến gần thời gian của bọn họ liền sẽ kéo dài, thiết giáp long kỵ sẽ có nhiều người hơn bị địch nhân liền tán sát giết. Chúng ta không có lựa chọn. Bàng Thanh bất đắc dĩ nói. Rút lui, rút lui. Bàng Thanh chủ lực của bọn họ nhanh chóng rút lui, bọn hắn là ngàn dặm tập kích bất ngờ, tất cả binh sĩ đều có ngựa, rút lui tốc độ thật nhanh. Cư nhiên rút quân rồi, Bàng Thanh ngược lại quả quyết. Không tới đều tới sao có thể để các ngươi dễ dàng rời đi? Tiêu Hải trong lòng thầm nhũ. Thông qua trên bầu trời phở ly cảm, hắn thấy rất rõ ràng. Thời gian một giây giây đi qua. Thiết giáp long kỵ mỗi một mét trên đường rút lui cũng phải lưu lại thi thể. Nhanh chóng qua cầu. Không bao lâu Bàng Thanh bọn hắn tiếp cận một tòa cầu đá rộng 10m, ngang qua ở tại rộng 30, 40m một con sông bên trên. Ngay tại lúc này, nổ cầu. Tiêu Hải trong mắt tinh mang lấp loé nói. Tiêu Phàm cho hắn chuyển CL20 thuốc nổ không chỉ một, hắn thí nghiệm chỉ dùng mất một cái, dưới cầu hôm nay chôn hai cái. Bọn nó có thể hộp điều khiển từ xa nổ. Ầm, ầm. Hai tiếng nổ mạnh, Bàng Thanh bọn hắn trước mặt dài mấy chục mét cầu đá trong nháy mắt hủy diệt. Chương 164, để lại cho các ngươi đầu hàng thời gian không nhiều lắm. Hỗn đản. Bàng Thanh nổi giận mắng. Cầu đá nổ hủy, hắn tự nhiên biết rõ đây nhất định lại là Tiêu Hải kế tác. Đi phía trước là chạy xiết băng lánh nước sông, sau này là đằng đằng sát khí truy binh. Bàng sư, làm sao bây giờ, làm sao đây? Tam hoàng tử sắc mặt có chút tái nhợt địa đạo. Bàng Thanh hít sâu một hơi trầm giọng nói, tất cả đạt đến võ hoàng cấp bậc cường giả, lập tức ngưng khí vì cầu, giúp đám binh lính thông hành. Nước sông tương đối gấp gáp, tụ tập đất sét đá trực tiếp đem sông ngăn lên, nước sông chẳng mấy chốc sẽ tràn đầy đi lên, phương pháp như vậy là không được. Vâng, quốc sư. Tốt hơn một chút cái cường giả lớn tiếng nói. Bên trong cơ thể của bọn họ phóng thích ra ngoài đủ loại màu sắc lực lượng. Những này lực tinh nhanh chóng lan ra đến đối diện, bọn nó tạo thành một tòa cầu vòng. Nhanh chóng qua sông. Bàng Thanh ra lệnh. Điều khiển. Điều khiển. ngưng tụ thành cầu vòng chiều rộng so với ban đầu cầu còn nhanh hơn một chút, lượng lớn binh sĩ cưỡi ngựa nhanh chóng qua cầu, đồng thời huyền khí ngưng cầu cường giả lực lượng không ngừng tiêu hao. Bang sư, tiêu hải chính là muốn chúng ta cường giả sức mạnh lớn số lượng tiêu hao. Mục tiêu của hắn khả năng chính là chúng ta bên trong tu vi tương đối cao nhân vật. Tam hoàng tử đen mặt lại nói. Ừm. Bang Thanh khẽ gật đầu. Thiết giáp long kỵ là cấm vệ, là tiêu hải rất khó lập lòng, đối với bọn hắn giết chết là lựa chọn tốt nhất, còn lại binh lính phổ thông hoàn toàn có khả năng khuyên hàng. Có thể coi là biết rõ một điểm này, Bàng Thanh bọn hắn có thể làm sao? Chẳng lẽ không tiêu hao lực lượng xây cầu, không giúp mấy phe người qua sông? Nếu bọn hắn lợi hại một chút nhân vật trực tiếp chạy trốn, từ bỏ binh lính bình thường, bọn hắn trở lại thần đô vẫn không thể bị nước bọt cho chết chìm. Tiêu Hải người này nhìn qua là một cái mã phu, kỳ thực quỷ kế không ít. Bàng Thanh bên cạnh một cái mưu sĩ nói. Bàng Thanh trầm giọng nói, các ngươi đừng quên, võ sắt chính là hắn sáng tạo ra đến, dạng người này tại sao có thể là một cái mã phu? Điện hạ ngài trước tiên ly khai. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tu La quân đoàn cùng Thanh Long quân đoàn hơn 90.000 người nhanh chóng bước gần, bọn hắn truy sát Thiết Giáp Long Kỵ chỉ còn lại gần 1 vạn người. Bên này cầu Bàng Thanh bọn hắn còn có 4-5 vạn người chưa từng có sông. 200 mấy chục ngàn người qua sông cũng không phải chuyện dễ dàng. Bàng Thanh, chúng ta luận bàn một chút. Tiêu Hải chờ đã bay tới, hắn nhếch miệng cười nói, rút lui cầu. Các ngươi nhanh chóng rời khỏi. Bàng Thanh hít sâu một hơi nói, chưa từng có sông 4-5 vạn người, còn có Thiết Giáp Long Kỵ gần 1 vạn người đã không thể qua sông. Thiên địa quy tắc đã đề ra, Tiêu Hải bọn hắn không thể nào sát lục bọn hắn binh lính bình thường. Nhưng Tiêu Hải bọn hắn tuyệt đối dám giết lục bọn hắn bên trong lợi hại cường giả. Vâng, quốc sư. Cung cấp lực lượng xây cầu không ít người đồng thanh nói. Bọn hắn có ánh mắt lộ ra vẻ không đành lòng, nhưng vẫn là chỉ có thể thu hồi lực lượng. Chính đang qua sông hơn 100 người, nhất thời cả người lẫn ngựa rớt xuống băng lãnh sông bên trong. Hoàng đế ngu ngốc tàn bạo, các ngươi chẳng lẽ muốn tiếp tục ngu chung? Các ngươi muốn tốt, nếu mà muốn sống, các ngươi có thể lựa chọn đầu hàng. Tiêu Hải quát lên. Thủ hạ của hắn không ít cao thủ vồ giết tới. Cùng hoàng thất qua đây cao thủ so sánh, Tiêu Hải thủ hạ cao thủ ít một chút, nhưng bọn họ một cái cá thể nội lực số lượng dồi dào. Bàng Thanh thủ hạ người tiêu hao đều cực lớn. Chết. Bàng Thanh lạnh lùng nói. Hắn trong nháy mắt đánh tới trên bầu trời Tiêu Hải. Sợ ngươi sao? Tiêu Hải cười lạnh nói. Vũ khí của hắn là trường thương trong tay mỗi một kích đều mang thế như vạn tấn. Tên khốn này thực lực tăng lên rất nhiều. Bàng Thanh thần sắc ngưng trọng vô cùng, hắn vốn cho là mình thực lực hắn so sánh Tiêu Hải cao hơn một ít, không nghĩ đến đánh nhau cũng liền sản sản với nhau. Đầu hàng không giết, đầu hàng không giết. Tu La quân đoàn cùng Thanh Long quân đoàn hơn 90.000 người lớn tiếng la lên. Ta rơi xuống. Đừng giết ta đầu hàng. Thiết Giáp Long Kỵ rất nhiều người, còn có còn lại 4-5 vạn người rất nhiều nhanh chóng lựa chọn đầu hàng. Phía trước là dòng sông bọn hắn không có đường. Cùng Tu La quân đoàn cùng Thanh Long quân đoàn huyết chiến, bọn hắn thua không nghi ngờ, huống chi phía sau còn có rất nhiều quân đội đang nhanh chóng mà chạy tới. Mọi người, rơi xuống đi. Có tướng lĩnh bất đắc dĩ nói. Loại tình huống này ngoan cố kháng cự đến cùng không có ý nghĩa, Tiêu Hải cũng không phải người thích giết chóc, bọn hắn đầu hàng ngã về phía Tiêu Hải ngày nói không chừng càng thêm tốt hơn qua. Tướng lĩnh đều nói lời nói, nhất thời nhiều người hơn nhanh chóng lựa chọn đầu hàng. Không muốn xuống một ít người lúc này cũng không khỏi không rơi xuống. Bàng Thanh thủ hạ cao thủ lúc này cũng không ngừng tử vong. Nếu Bàng Thanh có thể tốc thắng tiếp viện bọn hắn còn có thể thoát khỏi truy sát, có thể Bàng Thanh chô đó đối đầu Tiêu Hải hắn không có chiếm được tí ti thượng phong. Chư vị các ngươi rơi xuống đi. Các ngươi ăn như thế đánh bại, trở lại thần đô nói không chừng một con đường chết. Đi theo đại soái các ngươi mới có đường sống, thần diễm đế quốc bách tính mới có đường sống. Tiêu Hải thủ hạ một bên xuất thủ, một bên sử dụng công tâm chi thuật. 5 vạn thiết giáp long kỵ hao tổn, còn vứt bỏ 4-5 vạn người, đến lúc dù sao cũng phải có kẻ thế mạng, đây kẻ thế mạng rất không có khả năng là Tiêu Quốc sư. Kẻ thế mạng sẽ từ các ngươi bên trong sản sinh. Các ngươi nếu mà muốn ném rơi xuống, liền giết hướng về các ngươi bên cạnh tử trung ở tại hoàng thất, tử trung ở tại Bàng Thanh gia hỏa. Tiêu Hải thủ hạ công tâm chi thuật vẫn hữu dụng, địch nhân có dao động. Phúc. Một người trong đó lợi kiếm trong tay đột nhiên chém qua rồi một cái người mình cổ. Hoàng đế xác thực ngu ngốc tàn bạo, Tiêu tướng quân yêu dân như con, ta rơi xuống. Xuất thủ cường giả trầm giọng nói. Vốn là Tiêu Hải thủ hạ thực lực liền chiếm thượng phong, hắn phản bội, hơn nữa còn giết chết một người, nhất thời thực lực của hai bên cách xa càng lớn hơn. Cong. Lập tức lại có người chém về phía bên cạnh người mình. Chỉ là bị ngăn cản xuống, ta cũng rơi xuống. Xuất thủ cường giả lớn tiếng nói, ha ha, rất tốt, muốn ném xuống bằng hữu nắm chặt thời gian, để lại cho các ngươi đầu hàng thời gian không nhiều lắm, đầu hàng càng sớm tương lai địa vị càng cao. Rơi vào cuối cùng đầu hàng, một con đường chết. Tiêu Hải thủ hạ cao thủ lớn tiếng nói, ta rơi xuống, ta cũng rơi xuống. Thế cục rất không ổn, đánh xuống có thể chết tính vượt qua bảy thành, cho dù còn sống trở về rồi thần đô, chờ đợi bọn hắn cũng chưa chắc là cái gì tốt kết quả. Cộng thêm đối với hoàng thất có vốn là bất mãn, nhiều cái nhanh chóng lựa chọn đầu hàng. Bọn hắn đầu hàng để cho thực lực cán cân càng thêm như vẻ. Loại tình huống này sẽ để cho một ít giờ cờ bất định người cũng mau chọn rồi đầu hàng. Phúc, phúc. Dẫu có chết cũng không xuống cũng có, thực lực chênh lệch rất nhiều dưới tình huống, bọn hắn nhanh chóng bị giết. Các ngươi hẳn đều có không ít trung thành với bộ hạ của các ngươi. Chúng ta hiện tại chạy tới, các ngươi để bọn hắn đầu hàng. Tiêu Hải thủ hạ một cái cường giả trầm giọng nói. Đã qua sông chừng 200.000 binh sĩ lúc này rời khỏi 10-20 dặm. Được. Đầu hàng một ít cường giả gật đầu. Nếu lựa chọn đầu hàng, bọn hắn đương nhiên hy vọng có thể có thật nhiều trung thành với binh lính của bọn họ cùng nhau. Dạng này về sau địa vị của bọn họ sẽ cao một chút. Ầm. Phanh. Tiêu Hải cùng Bàng Thanh lại từ trên bầu trời đánh tới phía dưới. Bàng Thanh kinh hãi phát hiện, thủ hạ của hắn tốt hơn một chút cái tướng lĩnh đã biến thành thi thể. Ha ha, Bàng Thanh, xem ra các ngươi có một chút cường giả lựa chọn bỏ gian tà theo chính nghĩa. không như ngươi cũng lựa chọn bỏ gian tà theo chính nghĩa liền như vậy. Tiêu Hải cười to nói. Bàng Thanh sắc mặt khó coi vô cùng, người của bọn hắn bị bại nhanh như vậy, nhất định là có một ít người lựa chọn đầu hàng, đánh tiếp nữa hắn có thể sẽ bị vây đánh. Tiêu Hải, ngươi đừng quá phết lối, nhất thời thắng lợi không có nghĩa là cái gì. Bàng Thanh bảo hoàn toàn nhanh chạy trốn xa. Hắn chạy trốn phương hướng cũng không phải phía trước 20 vạn binh sĩ phương hướng trốn chạy. Bọn hắn một phương rất nhiều cao thủ hao tổn dưới tình huống, hắn ẩn náu tại quân sự bên trong không có ý nghĩa. Lão Bàng, không tiến a. Cảm tạ ngươi không xa vạn giảm tặng đầu người, ta biết ngươi trong nội tâm cũng là hướng về ta, về sau ta làm hoàng đế còn để cho ngươi làm quốc sư. Tiêu Hải hét lớn. Hắn âm thanh xa xa truyền ra. Bàng Thanh sầm mặt lại, một lần này thảm bại với hắn mà nói là cực lớn vết nhơ. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Chương 165, tướng đầu hàng đầu danh trạng. Bàng Thanh rời khỏi, Tiêu Hải nhích tới gần về phía trước chạy trốn địch nhân. Bọn hắn có chừng 5 vạn bị ngã về phía Tiêu Hải tướng lĩnh quyên hàng, còn lại 15 vạn người cũng không có ngừng, bọn hắn hành động phân tán nhanh chóng thoát đi. Tiêu Hải loại cường giả có thể nhanh chóng đuổi theo bọn hắn, nhưng vô dụng như vậy. Bọn hắn vô pháp đối với những cái kia binh lính bình thường xuất thủ. Câu bị nổ phía sau người của bọn hắn đuổi tới cần thời gian, Tu La quân đoàn binh sĩ thân khoác trọng giáp, bọn hắn cũng không thích hợp dài khoảng cách truy sát. Còn một nguyên nhân khác, Tiêu Hải thủ hạ có ngựa cũng không dư giả. Liên tính lần chiến đấu này bắt tóm không ít ngựa, người của bọn hắn quen thuộc ngựa hình thành sức chiến đấu cũng cần thời gian, lúc này đuổi theo không sáng suốt. Đại soái, thắng, chúng ta thắng. Đại soái uy vũ. Tiêu Hải không ít thủ hạ hưng phấn nói. Tướng đầu hàng bái kiến Tiêu đại soái. Đầu hàng không ít cường giả quỳ xuống nói, bọn hắn bên trong võ đế cấp bậc đích nhân vật có 2 cái, võ hoàng cấp bậc đích nhân vật có 20-30 cái. Võ hoàng trở xuống tự nhiên càng nhiều. Tại Thần Diệm Đế quốc, võ hoàng cấp bậc đích nhân vật đã là một phương đại lão, Thần Diệm Đế quốc một lần này hành động điều động không ít cường giả hành động. Bái kiến Tiêu đại soái. Bị khuyên hàng mấy vạn binh sĩ cũng quỳ xuống. Tiêu Hải trầm giọng nói, các ngươi có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa bản soái hoan nghênh. Hoàng đế ngu ngốc tàn bạo, chúng ta thần phục không phải là dạng này hoàng đế. Bản soái nếu trở thành hoàng đế tương lai biến thành dạng này, các ngươi liền trực tiếp phản con mẹ nó. Chúng tướng sĩ kinh ngạc nhìn đến Tiêu Hải cư nhiên có thể nói ra lời nói như vậy. Nếu mà hắn tương lai thật dạng này, có thể là đưa hắn người 10 phần tạo phản lý do. Tất cả đứng lên, trở về thành nghỉ ngơi. Đây băng tiên tuyết địa, các ngươi xa như vậy chạy tới cũng không dễ dàng. Tiêu Hải lớn tiếng nói. Nửa giờ không đến bọn hắn mấy vạn người đến cầu gãy địa phương sở tại. Tại đây đã nhấc lên một tòa đơn giản cầu gỗ. Cầu gỗ không thể để cho lượng lớn binh sĩ nhanh chóng thông qua, nhưng hôm nay Tiêu Hải bọn hắn cũng không gấp, mấy vạn người tốn 2 đến 3 giờ thời gian thuận lợi qua sông. Bên này 50-60 vạn hàng binh bị vây quanh. Trong đó bao gồm 1 vạn khoảng thiết giáp long kỵ sĩ binh. Còn lại hàng binh còn tốt một chút, 1 vạn thiết giáp long kỵ sĩ binh thấp thỏm bất an trong lòng. Chiến đấu trước mặt bọn hắn cũng giết Tu La quân đoàn không ít người. Chúng ta ngay hôm đó khởi quy hàng Tiêu đại soái. Nhìn Tiêu đại soái thu lưu, có thân phận địa vị tương đối cao tướng lĩnh quỳ xuống lớn tiếng nói, chúng ta ngay hôm đó khởi quy hàng Tiêu đại soái. Bị vây quanh lên 50-60 vạn hàng binh toàn bộ đều quỳ đến trên mặt đất. Bọn hắn thấp thỏm trong lòng. Những này hàng binh đều biết, sinh tử của bọn họ hoàn toàn khống chế tại Tiêu Hải trong tay. Tiêu Hải ánh mắt quét qua. Đây 5-6 vạn người là không thể tùy tiện liền toàn bộ tiếp thu bọn hắn. Nguyên nhân chủ yếu thiết giáp long kỵ cùng binh lính bình thường khác nhau. Tất cả thiết giáp long kỵ sĩ binh, tháo giáp. Tiêu Hải trầm giọng nói, Tiêu đại soái, ngươi là muốn tháo chúng ta giáp, sau đó tùy tiện đổ sát chúng ta. Có người cắn răng nói, tay hắn nắm chặt cán đao. Hôm nay đầu hàng, thiết giáp long kỵ rất nhiều người tự nhiên tâm bất cam tình bất nguyện. Tiêu Hải lạnh lùng nói, bản soái cho các ngươi 2 con đường, điều thứ nhất, tháo giáp đầu hàng, trải qua thẩm tra không có vấn đề có thể bị tiếp thu. Cái thứ hai, không đầu hàng. Các ngươi tháo giáp sau đó bản soái từ đầu hàng tướng sĩ bên trong tuyển ra đến một ít người, để bọn hắn chạm xuống tay phải của các ngươi. Sau đó các ngươi có thể rời đi. Tiêu Hải nói xong thiết giáp long kỵ 1 vạn binh sĩ rất nhiều sắc mặt đều thay đổi. Phế bỏ tay phải, phần lớn về sau đều chỉ có thể từ bỏ từ quân đội. Cái này trừng phạt nói có nặng hay không, nói nhẹ cũng tuyệt đối không nhẹ. Tiêu đại soái ngươi nói thật. Có người mở miệng nói. Tiêu Hải chân mày cau lại, lão tử về sau là muốn làm hoàng đế, hôm nay mặc dù không phải miệng vàng lời ngọc, thế nào cũng là nhất ngôn cửu đỉnh. Lão tử cần phải lửa các ngươi. Thiết giáp long kỵ rất nhiều người đứng lên, bọn hắn cơ bản trước giết tất cả Tu La quân đoàn người, bọn hắn biết rõ rất có thể không thông qua thẩm tra. Còn có một ít thân phận địa vị so sánh đặc thù, nói ví dụ như hoàng thân quốc thích. Cuối cùng đứng lên có 3000 khoảng. Tiêu Hải ánh mắt quét qua trầm giọng nói, có còn hay không? Chỉ cần bỏ ra một cái tay các ngươi cũng không cần đầu hàng, điều kiện này vẫn là rất không tồi. Điểm này cũng không muốn, về sau các ngươi cũng chỉ có thể khăng khăng một mực đi theo bản soái tạo phản. Lại có số ít người đứng lên. Phần lớn thiết giáp long kỵ binh sĩ vẫn quỳ dưới đất. Bọn hắn đối với hoàng đế trung thành, so không lại chính bọn hắn một cái tay. Rất tốt. Đầu hàng tất cả tướng lĩnh cũng đứng đi ra, thấp nhất đến bách phu trưởng, bao gồm thiết giáp long kỵ người. Tiêu Hải trầm giọng nói, loại trừ không đầu hàng chừng 3000 người, tướng đầu hàng còn có 10 vạn xuất đầu, bọn hắn trung tướng lĩnh đã chết trận một ít, đứng ra chỉ có 800 mang đến. Bình thường bách phu trưởng, thiên phu trưởng, vạn phu trưởng trở tăng thêm có hơn 1100 cái. Phó bách phu trưởng cũng đứng ra. Tiêu Hải nói, lại có 600-700 người đứng dậy. Các ngươi tiến đến, mỗi người chạm xuống bọn hắn trong đó 2 người tay phải, chạm xuống đến tay phá hư mất, nếu không muốn làm bản soái không bắt buộc. Tiêu Hải trầm giọng nói, đây là để bọn hắn lập đầu danh trạng. Tuy rằng không có giết người, nhưng làm như vậy về sau lại nghĩ phản bội được cân nhắc một chút. A, Rất nhanh đầu hàng đám tướng lĩnh nhộn nhịp bắt đầu hành động. Bọn hắn chém xuống thiết giáp long kỵ người tay phải đồng thời, cũng chặt đứt đường lui của mình. Không bao lâu đứng ra không xuống chừng 3000 người toàn bộ bị chém tay phải. Tiêu Hải thủ hạ có cường giả còn thân mật đưa cho bọn hắn điểm huyệt cầm máu. Các ngươi có thể rời đi. Chỉ đoạn các ngươi một cái sổ tay xoáy đã cực kỳ khai ân, chào các ngươi tự lo thân. Tiêu Hải lạnh lùng nói. Chừng 3000 người lảo đảo rời khỏi. Băng Thiên Tuyết Địa, thủ đoạn rồi áo giáp cũng không còn, bọn hắn có thể sống sót 1/3 cũng không tệ. Trong khải giáp mặt có áo lót, không có áo giáp quần áo trên người bọn họ không đủ. Trở về thành. Tiêu Hải lớn tiếng nói. Hắn trong tâm sảng khoái vô cùng, một trận chiến này đánh cho xinh đẹp. Tiêu diệt thiết giáp long kỵ 4 vạn người, còn bắt làm tù binh vượt qua 10 vạn người. Đạt được chiến mã cũng vượt qua 10 vạn cuốn. Đây cực kỳ chậm giảm Tiêu Hải thủ hạ chiến mã chưa đủ vấn đề. Mặt khác hắn còn chiếm được 5 vạn bộ thiết giáp long kỵ áo giáp, những này áo giáp có thật nhiều hư hại, nhưng chắc vá ra một nửa hẳn có thể. Cốc cốc. Đêm khuya, Tiêu Phàm tại Lôi Sơn huyện nơi này bên trong biệt thự tu luyện đấy. Bên cạnh kính đột nhiên vang lên âm thanh. Tiêu Phàm hôm nay thói quen bên cạnh có kính, phương tiện Tiêu Hải bất cứ lúc nào liên hệ hắn. "Gia gia, ngươi làm sao lúc này liên hệ?" Tiêu Phàm kinh ngạc nói, "Hôm nay không phải ước định liên hệ ngày." "Cháu ngoan, gia gia hôm nay lại thắng, đặc biệt nói cho ngươi cái tin tức tốt này." Tiêu Hải nhếch miệng cười nói. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, "Đại thắng?" Tiêu Hải vui tươi hớn hở mà nói, "30 vạn quân địch xâm phạm, chúng ta tiêu diệt trong đó 4 vạn, bắt làm tù binh vượt qua 10 vạn, còn lại toàn bộ bị bại. Làm phiền ngươi cho những cái kia áo giáp." Gia gia được cho ngươi điểm thứ tốt. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Chương 166, Tiêu Hải truyền tới thứ tốt. Tiêu Phàm nói, "Gia gia, ngươi phía trước cho đồ của ta tiêu hao rất lớn, vừa đánh giặc xong ngươi liền trước tiên nghỉ ngơi một chút đi, ta bên này tình huống tạm được." Tiêu Hải giòm Tiêu Phàm. "Cháu ngoan, ngươi nói láo rồi. Ngươi tình huống bên kia xem ra không phải cực kỳ tốt. Gia gia tại đây ngươi không cần lo lắng, 10 vạn người đầu hàng, trong đó có một chút lợi hại cường giả, hôm nay có thể để cho bọn hắn bố trí một cái cường đại trận pháp cung cấp năng lượng." Tiêu Hải nói. "Trận pháp đồ chơi kia, không phải tùy tiện một ít người tu vi thấp liền có thể bố trí, lúc trước thủ hạ tu vi cao người vốn là ít, Tiêu Hải chỉ có thể kiềm chế một chút. Lúc trước Tiêu Hải cũng có chút lo lắng bị phát hiện bí mật. Hôm nay tình huống tốt hơn nhiều. Cuộc chiến đấu này sau đó, dưới tay hắn tướng sĩ bành trướng đến 60 vạn, trong đó còn có hơn 7 vạn trọng giáp chiến sĩ, bọn hắn có thể đổi 30 vạn binh lính phổ thông. Tiêu Hải thế lực bành trướng rất nhiều, hoàng thất tắc suy yếu không ít. Thiết giáp long kỵ bất diệt thần thoại bị phá diệt, hơn nữa hao tổn 5 vạn, địa phương còn lại khởi nghĩa một ít người biết rõ tin tức này đều sẽ rất hưng phấn. Hôm nay cho dù bị người ta biết đồ vật khởi nguồn, Tiêu Hải cũng không sợ hãi." Tiêu Phàm nói, "Gia gia, ngươi xác định ngươi bên kia tình huống phi thường tốt?" Tiêu Hải cười nói, "Là trước giờ chưa từng có tốt. Ngươi yên tâm, gia gia bên này tuyệt đối không có vấn đề gì, hiện tại chủ yếu là giải quyết ngươi bên kia vấn đề." Tiêu Phàm gật đầu một cái. "Ta bên này quả thật có chút phiền phức. Nhà kho bên kia Lục Lao phái người bảo vệ, các đại võ đạo gia tộc lợi hại cường giả cơ bản rời khỏi, nhưng Lôi Sơn huyện hôm nay vẫn có không ít võ giả. Hơn nữa còn lại quốc gia có cường giả qua đây, bọn hắn dục dịch. Biệt thự tại đây linh huyệt khả năng rất nhanh sẽ bị phát hiện." Tiêu Phàm có một ít nhức đầu nói, "Nếu không phải Lục gia uy hiếp những cái kia võ đạo gia tộc, hắn tại đây khẳng định đã sớm bị phát hiện." Tiêu Hải trầm ngâm nói, "Cho dù cho ngươi tăng thực lực lên, cũng không phải trong nháy mắt có thể để thăng đi lên, ngươi chỗ đó trước mắt quan trọng nhất là che giấu linh huyệt. Gia gia cho ngươi truyền một cái liễm tức trận bàn đi qua." Tiêu Phàm nói, "Điều này có thể truyền tới sao?" Trận bàn là vật thật, nó đầu so với USB flash lớn rất nhiều rất nhiều. Tiêu Hải cười ha hả nói, "Lớn trận bàn đương nhiên không được, là công nghệ cao, nhưng trận bàn bản thân cũng không phải rất lợi hại bỏ túi trận bàn. Dùng ở ngươi bên kia vừa vặn thích hợp." Nói đến đây Tiêu Hải trong tay xuất hiện một cái cờ tướng quân cờ kích thước bỏ túi trận bàn. "Cháu ngoan, lấy ngươi trận pháp phương diện năng lực lại thêm cái trận bàn này, liền tính tiên thiên cấp nhân vật đến biệt thự chắc không phát hiện được dị thường. Nhưng nếu mà tiến vào phòng ngủ của ngươi, bọn hắn khẳng định có thể phát hiện." Tiêu Hải nhắc nhở. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Tiêu Hải không ngừng tụ tập ra lực lượng cường đại, chừng 10 phút đồng hồ đi qua, lồng ngực của hắn xuất hiện chừng bằng bánh bóng rổ quang cầu, bên trong hàm chứa năng lượng kinh khủng. "Đi." Quang cầu bắn về phía Tiêu Phàm. Trong quá trình này, nó ẩn chứa năng lượng kinh khủng không ngừng tiêu hao, cuối cùng xuyên qua mặt kính thời điểm, quang cầu năng lượng cơ hồ đã tiêu hao sạch sẽ. Tiêu Phàm đưa tay tiếp nhận trận bàn. Phúc. Tiêu Hải há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Thông qua trận pháp ngưng tụ lực lượng, hắn thành công đem đồ vật truyền đi qua, có thể ngưng tụ khởi lực lượng mạnh như vậy, với hắn mà nói áp lực cũng phi thường lớn. "Ra ra." Tiêu Phàm kinh hô một tiếng. Tiêu Hải sắc mặt tái nhợt khoát tay một cái, "Không gì, vết thương nhỏ. Vừa thu rất nhiều hàng binh ra ra gần đây bận rộn, sau 9 ngày lại liên lạc ngươi." Nói xong Tiêu Hải thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Phúc. Phúc. Dị giới bên này, Tiêu Hải trong miệng lại phun ra hai cái máu tươi. Hắn vừa mới là cổ nén, nếu như ngay cả phun ba khẩu máu tươi hẳn là sẽ đem Tiêu Phàm dọa sợ không nhẹ. "Mẹ Hy ra, chuyện dạng này ẩn chứa năng lượng cường đại vật phẩm quả nhiên khó hơn nhiều. Thiếu chút bị trọng thương còn thất bại." Tiêu Hải thầm nghĩ trong lòng. Cùng Bàng Thanh đánh hắn cũng không có bị bao nhiêu tổn thương, cho Tiêu Phàm truyền đồ vật ngược lại làm cho hắn bị thương nặng, còn tốt tình huống hôm nay hắn có điều kiện chậm rãi dưỡng thương. "Cửu Thiên, ra ra tình huống sợ là so sánh ta thấy còn nghiêm trọng hơn chút." Tiêu Phàm âm thầm cau mày. Hắn đánh giá Tiêu Hải thương thế phương pháp chính là nhìn cách nhau thời gian, cách nhau 3 ngày vết thương nhỏ, cách nhau 5 ngày thương thế liền so sánh nặng, 7 ngày trở lên rất nặng. Thu hàng binh không có thời gian, đây là tán gẫu. Hôm nay vừa thu hàng binh, Tiêu Hải hôm nay chẳng phải liên lạc hắn. Hơn nữa Tiêu Hải là đại soái, rất nhiều chuyện hắn phân phó thủ hạ đi làm liền tốt. Hô. Tiêu Phàm thở dài một cái, chọc khí đánh giá trong tay trận bàn. Tiêu Hải chuyện nơi đó tạm thời vẫn là trước tiên đừng để ý, trước tiên quản tốt mình lại nói. Tối nay xem ra là không có ngủ. Mấy phút sau đó Tiêu Phàm thì thầm. Hắn đạt được cái trận bàn này tại Tiêu Hải trong mắt không tính là cái gì, nhưng đối với hắn lại nói đã là cao tinh tiêm đồ chơi, sử dụng nó bố trận cũng không dễ dàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiêu Phàm từ nửa đêm bận đến sáng ngày thứ hai. Xin nhờ, nhất định phải thành công a. Tiêu Phàm trong lòng thầm đũ. Bố trận đối với tinh thần lực tiêu hao rất nhiều, hắn hôm nay tinh thần lực tiêu hao cựu thành, nếu mà thất bại, trong vòng 2 ngày hắn đều đừng nghĩ sử dụng trận bàn này bố trận. Khải. Tiêu Phàm thấp thỏm trong lòng mà kích hoạt trận bàn. Ông ngoong. Thanh âm rất nhỏ vang dội, trận bàn thành công khởi động. Trận bàn cùng Tiêu Phàm bố trí trận pháp phù hợp đến cùng một chỗ, linh huyệt tại đây linh khí bị cực tốt thu liễm, bị phát hiện dị thường tỷ lệ giảm mạnh. Cùng Tiêu Hải đoán chừng một dạng, tiên thiên cấp bậc đích nhân vật chỉ cần không đến phòng ngủ chính liền phát hiện không. Nguyên lai ngày hôm sau cấp bậc đích nhân vật đến biệt thự bên trong liền có thể phát hiện vấn đề. Âu Vi, Tiêu Phàm gắng gượng dưới tinh thần lâu. Tô Âu Vi đã làm xong bữa ăn sáng, nhìn thấy Tiêu Phàm nắng sắc mặt biến đổi. Tiêu Phàm trạng thái nhìn qua rất kém cỏi. Lao công ngươi đây là làm sao? Tô Âu Vi khẩn trương nói. Tiêu Phàm khoát tay một cái, không gì, ta bố trí một cái trận pháp ẩn tàng linh huyệt, trước mắt chỉ cần tiên thiên cấp bậc đích nhân vật không tiến vào phòng ngủ chính liền sẽ không được phát hiện. Âu Vi ngươi đem ngươi một vài thứ chuyển qua phòng ngủ chính bên trong thế nào? Tô Âu Vi sắc mặt xoát mà một hồi liền đỏ. Tuy rằng ôm ôm hôn hôn hành động như vậy đã thật nhiều, nhưng nàng cùng Tiêu Phàm vẫn không có đột phá một tầng cuối cùng đi. Được. Tô Âu Vi thấp giọng nói. Tiêu Phàm cười híp mắt nói, "Âu Vi ngươi có phải hay không nghĩ lầm, ngươi đem đồ vật rời qua đi, buổi tối ngươi chính là có thể ngủ ở lần nằm." Tô Âu Vi thở phì phò nhìn đến Tiêu Phàm. "Học trưởng là dạng này sao? Vậy ta tốt nghiệp trước, liền đều ngủ lần nằm được rồi." Tô Âu Vi nói. "Khoảng cách nàng tốt nghiệp còn có 2 năm." Tiêu Phàm chê cười nói, "Âu Vi đùa với ngươi đâu, chờ ta đến tiên thiên cấp bậc liền đem ngươi ăn, hẳn trong vòng 3 tháng liền có thể đến tiên thiên cấp bậc." Tiên thiên lúc trước không phá thuần dương, đối với Tiêu Phàm mình, đối với Tô Âu Vi đều càng tốt hơn. Nhịn một chút vẫn đáng giá. "Hừ hừ, ta cảm thấy chờ sau khi tốt nghiệp rất tốt." Tô Âu Vi nũng nịu nhẹ nói. Ăn sáng xong, Tô Âu Vi rất nhanh sẽ đem mình đồ vật nhận được phòng ngủ chính bên trong. Như thế cho dù có tiên tiên cấp bậc cao thủ qua đây, cũng không thật mạnh tiến lên phòng ngủ chính kiểm tra. Tích tích. Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị ngủ, bên ngoài biệt thự vang lên tiếng kèn xe hơi. Tiêu Phàm trong mắt hơi híp, là ai? Mỹ lệ nữ sĩ, ta đến từ Ý quốc William gia tộc, muốn vào tới thăm ngươi. Tiêu Phàm đến cửa sổ nhìn về bên ngoài. Một chiếc gia trưởng bình lì trên dưới đến một cái khoảng 30 tuổi nam tử, hắn chậm rãi mở miệng, do ôn hòa biệt thự bên trong nghe rõ biết. Hóa kình cấp bậc. Tiêu Phàm nhanh chóng có phán đoán. Khoảng 30 tuổi đạt đến cấp bậc như vậy rất hiếm có, William gia tộc hắn không yên tâm hắn đơn độc qua đây, bên cạnh hắn rất có thể còn có cường giả lợi hại hơn bảo hộ. Các huynh đệ tỉ muội, yêu thích xin cho cái ngũ tinh khen ngợi nha. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Chương 167, William gia tộc ra giá. Nguy hiểm thật. Tiêu Phàm âm thầm may mắn, Tiêu Hải nếu mà không cho hắn trận bàn, bên ngoài khách không mời mà đến tiến vào biệt thự, linh huyệt rất có thể liền sẽ lộ ra ánh sáng. Âu Vi, ngươi đuổi bọn hắn rời khỏi. Ta hôm nay hẳn tại bên trong kho hàng, ta cũng không cùng bọn hắn chạm mặt. Tiêu Phàm truyền âm cho Tô Âu Vi nói. Hóa kình cấp bậc tu vi cũng không thể để cho hắn truyền âm, nhưng hắn tinh thần niệm lực cường đại, 100-200 mét trong khoảng cách cho Tô Âu Vi truyền âm cũng không có vấn đề. Tô Âu Vi cũng không có lên tiếng, nàng khẽ gật đầu. Rất nhanh Tô Âu Vi đến bên ngoài biệt thự trong sân, Triệu Quang Diệu cho cái biệt thự này trước sau trái phải đều có trong sân, chiếm diện tích không nhỏ. Phía bên ngoài viện còn có cửa chính. Cách cửa chính Tô Âu Vi nói, có chuyện gì ngươi nói thẳng. Ngoài cửa sắc mặt William thi lễ một cái nói, mỹ lệ nữ sĩ, ta là William gia tộc tộc trưởng nhi tử Isaac, bái phỏng ngươi là muốn thông qua ngươi liên lạc Tiêu Phàm. Chúng ta William gia tộc muốn mua xuống hắn một cái kia nhà kho, giá tiền tùy tiện hắn mở, chúng ta William gia tộc tuyệt đối có 12 vạn phần thành ý. Tiêu Phàm người từ bên trong kho hàng đi ra, nhưng hắn điện thoại di động cũng không có mang ra ngoài. Hơn nữa điện thoại di động tắt máy bên trong. Tô Âu Vi nói, học trưởng điện thoại di động hôm nay tắt máy. Hắn mã số là cái gì các ngươi hẳn biết, các ngươi không gọi được ta cũng không gọi được. Mặt khác liền tính giá tiền của các ngươi cao cao, ta nhớ hắn cũng sẽ không bán đi nhà kho. Isaac nói, Tô Âu Vi cô nương, ngươi xem chúng ta có thể hay không đến bên trong biệt thự cùng ngươi nói chuyện. Tô Âu Vi lắc lắc đầu. Học trường hôm nay không tại, không tiện. Isaac nói, người khác liên lạc không được, ta nghĩ ngươi khẳng định có thể liên lạc với Tiêu Phàm, hắn tất nhiên còn có còn lại điện thoại di động có đúng hay không. Tô Âu Vi lắc đầu. Một thước USD. Chúng ta William gia tộc nguyện ý ra một thước USD mua xuống nhà thường khô kia, còn lại bất kỳ thế lực nào hẳn cũng không thể đưa ra giá cả như vậy. Isaac mặt đầy ôn hòa nói. Tô Âu Vi ngớ ngẩn, một thước USD cái giá tiền này xác thực cao đến quá đáng. Đó chỉ là một nhà kho. Huyện thành ngoại ô đất cũng đắt không đến đi đâu. Xin lỗi, ta muốn học dài sẽ không bán, các ngươi xin trở về đi. Tô Âu Vi lắc đầu nói. Nàng rõ ràng bên trong kho hàng căn bản không có linh huyệt, có thể nhà kho giam giữ, có thể để cho còn lại thế lực tưởng rằng linh huyệt tại bên trong kho hàng a. Một thước 5000 vạn. Isaac hít sâu một hơi lại lần nữa ra giá. Tô Âu Vi nói, học trưởng không thiếu tiền, đừng nói một thước 5000 vạn, cho dù là tăng gấp đôi, ta muốn học lớn cũng tuyệt đối sẽ không bán rơi nhà kho. Nếu như không có chuyện gì khác, xin lỗi không tiếp chuyện được. Tô Âu Vi nói xong chuyển thân đi về phía bên trong biệt thự. 2 ức. Phiền phức Tô Hấu Vi cô nương ngươi cho Tiêu Phàm nói một tiếng, chúng ta William gia tộc nguyện ý ra 2 ức USD, chỉ cần hắn gật đầu tiền lập tức liền sẽ tới sổ sách. Isa ác cắn răng nói, đây là phụ thân hắn cho hắn giá chót. Nếu lấy 1 ức USD thành giao, hắn trở về có thể được khen ngợi, nếu như là lấy 2 ức USD thành giao, vậy liền sẽ không có tán dương. Có cơ hội ta sẽ cùng học trưởng nói. Các ngươi xin trở về đi. Tô Hấu Vi cũng không quay đầu lại nói. Isa ác thật sâu mà nhìn biệt thự một cái. Đi thôi. Rất nhanh Isa ác xe của bọn hắn rời khỏi. Isa ác bên cạnh lão giả nói, thiếu gia, 2 ức USD Tiêu Phàm nếu mà không chọn bán ra, trong kho hàng bộ 10 có 89 chính là linh huyệt nơi ở. Ừm. Isa ác khẽ gật đầu. Cái kia thương khố tắt có 3 giờ rất khả nghi, thứ nhất, xây dựng tiêu chuẩn quá cao, tường thành bao gồm mặt đất đều 1m dày cao ngọn bê tông. Thứ hai, kiến thiết thời điểm là không dừng ngủ đêm mà thi công. Tình huống bình thường thành lập một cái nhà kho, chỗ nào cần phải dạng này cướp công kỳ. Thứ ba, Tiêu Phàm đợi tại một cái bên trong kho hàng lâu như vậy làm gì sao? 10 phút đi qua, Isa ác đến phụ cận một cái bên trong quán rượu. Phụ thân, ta báo ra đến chúng ta giá chót, có thể Tô Âu Vi đều không có lập tức liên lạc Tiêu Phàm, khả năng cái giá tiền này vẫn vô pháp thành giao. Isa ác nói. Ý Thế Quốc, Isa ác phụ thân cho mày. Tình huống bình thường bọn hắn William gia tộc ngược lại cũng không cần vội như vậy, nhưng bọn họ William gia tộc một cái thế lực đối nghịch đoạt lấy một cái linh huyệt. Nếu cái kia thế lực đối nghịch thực lực tăng lên rất nhiều, bọn hắn William gia tộc dậm chân tại chỗ, tương lai bọn hắn William gia tộc có thể là bị thu gặt vận mệnh. Nhất định phải nghĩ biện pháp liên lạc đến Tiêu Phàm. Giá chót đề cao đến 3 ức. Không, 4 ức USD. Ý Sa ác phụ thân trầm mặc một hồi lâu nói, số tiền này đối với bọn hắn gia tộc lại nói không hề ít, nhưng lấy ra cũng sẽ không rất khó, hiện tại không tốn tiền tương lai có thể hứa đô mất mạng hoa. Nếu trên thực lực đi, hiện tại tiêu tiền về sau khẳng định có thể kiếm về. Được rồi phụ thân, ta tận lực. Ý Sa ác nói, chỉ cần từ Tiêu Phàm trong tay mua được nhà kho, William gia tộc có lòng tin thủ ở, Hắc Quốc võ đạo gia tộc nếu cướp, liền sẽ dẫn tới kịch liệt ngoại giao tranh chấp. Ý Sa ác thiếu gia, chúng ta có cần hay không sẽ đi qua một chuyến? Ý Sa ác bên cạnh lão giả dò hỏi. Không. Ý Sa ác lắc lắc đầu. 2 ức mỹ kim giá cả đã rất cao, Tô Hấu Vi nếu mà nói cho Tiêu Phàm, Tiêu Phàm có khả năng đồng ý. Mới từ bên kia rời khỏi lại qua tăng giá, quá dễ dàng bị bắt chẹt. Isa ác tin tưởng, còn lại thế lực đại khái dẫn sẽ không cho ra bọn hắn giá cao như vậy. 2 ức USD. Thật đúng là có tiền a. Tiêu Phàm thì thầm. Tô Hấu Vi nói, nếu mà bọn hắn 100% xác định linh huyệt ở bên trong, rất có thể không chỉ thế lực kia có thể ra giá 5 ức USD trở lên. Ừm. Tiêu Phàm gật đầu một cái, đây là rất có thể sự tình. Trước mắt cho dù các phương thế lực đều phỏng đoán linh huyệt ở bên trong, nhưng dù sao vẫn không có chứng thật. Thời gian dần dần đến đêm khuya. Một cái mặc áo đen, đeo màu đen khăn trùm đầu người lặng lẽ tiếp cận Tiêu Phàm cất giữ đồ vật một cái nhà kho. Ngoại trừ Tiêu Phàm để cho Triệu Tông Tường xây nhà thương khố kia, Lôi Sơn huyện Tiêu Phàm còn có 2 cái nhà kho, kia 2 cái nhà kho hôm nay trống rỗng. 2 cái nhà kho lúc trước cũng chở rất nhiều vật đi vào, bên ngoài có Triệu Tông Tường tìm bảo an canh gác. Hưu, hưu. Hắc y nhân trong tay bắn ra mấy cái thuốc mê trầm, mấy cái bảo an rất nhanh ngã trên đất. Nếu mà Tiêu Phàm là dương đông kích tây là tốt. Hắc y nhân thầm nghĩ trong lòng. Hắn muốn lẻn vào nhà kho, là muốn xác định linh huyệt cũng không có tại 2 cái này bên trong kho hàng. Tiêu Phàm đồ vật vận chuyển tới 2 cái này nhà kho sau đó sẽ lại không núp ních, một điểm này hắn cảm thấy có một ít khả nghi, liền dứt khoát qua đây trà xét một chút. Liền tính bên trong kho hàng không có linh huyệt, nếu như có còn lại không thấy được ánh sáng đồ vật, hắn nếu phát hiện liền có uy hiếp Tiêu Phàm được điểm. Giang giác. Nội khí thả vào, Hắc Ý Nhân trực tiếp đánh gậy nhà kho cửa chính khóa cửa. Quắc két. Rất nhanh Hắc Ý Nhân tiến vào bên trong kho hàng. Ân. Hắc Ý Nhân sững sốt. Hôm nay là buổi tối một mảnh đen nhánh, nhưng hắn nắm giữ hóa kình thực lực cấp bậc có thể miễn cưỡng thấy rõ. Bên trong kho hàng rất trống, là thứ gì đều không có. Bắt. Hắc Ý Nhân dứt khoát mở ra nhà kho đèn. Đây tình huống gì? Ánh đèn chiếu rọi xuống càng rõ ràng hơn, toàn bộ bên trong kho hàng chẳng có cái gì cả. Căn cứ vào hắn đạt được tin tức, nhà thương khố này tuy rằng không có trang bị đầy đủ nhưng mà chứa đầy một nửa. Những thứ đó đến nhà kho sau đó tuyệt đối không có chuyên trở ra ngoài. Gặp quỷ sống hay sao? Hắc Ý Nhân sợ hết hồn hết vía. Loại tình huống này quá quỷ dị. Chương 168, nhà kho bị phát hiện vấn đề. Hắc Ý Nhân tại toàn bộ nhà kho tỉ mỉ tra tìm một lần, nhà kho không có mật đạo. Nhiều đồ như vậy rốt cuộc là làm sao không có đâu. Hắc Ý Nhân âm thầm cau mày. Căn cứ vào hắn thăm dò tin tức, vận tiến vào xi măng, hạt cát, cốt sắt đều có 3000 tấn, chỉ những thứ này rất không có khả năng vô thành vô tức chuyển đi. Giám sát tài liệu chẳng lẽ là giả? Hắc Ý Nhân thầm nghĩ trong lòng, hắn nhanh chóng thối lui ra nhà thương khố này tiến vào bên cạnh nhà kho. Hí. Hắn hít vào một hơi. Nhà thương khố này bên trong đồng dạng trống rỗng. 2 cái nhà kho tăng thêm nhiều đồ như vậy, hoàn toàn biến mất để cho hắn sống lưng lạnh cả người. Nhanh chóng đem nhà thương khố này kiểm tra một phen, hắn mau chóng rời khỏi. Rời khỏi chừng mấy km, Hắc Ý Nhân nhịp tim mới dần dần trở nên bằng phẳng, nhà kho dạng tình huống này, hắn lo lắng cùng quốc gia lực lượng có quan hệ. Trong bóng tối nếu có cao thủ bảo vệ, hắn biết rõ dạng này bí mật có lẽ sẽ đi đời nhà ma. Không có ai đánh lén ta, chẳng lẽ là Tiêu Phàm giở trò quỷ? Nhưng hắn chính là một cái người bình thường, hắn có dạng này khả năng của sao? Hắc Ý Nhân thầm nghĩ trong lòng. Rời khỏi xa như vậy vẫn không có gặp phải phiền phức, sau lưng là quốc gia lực lượng tỷ lệ hạ thấp rất nhiều, tâm tư của hắn lại linh hoạt lên. Tích tích. Hắc Ý Nhân gọi điện thoại, bên đầu điện thoại kia là La Gia La Tự Cường. Nhị gia, ta dò xét Tiêu Phàm mặt khác 2 cái nhà kho, phát hiện một cái kinh người tình huống, kia 2 cái bên trong kho hàng không có đồ vật. Hắc Y Nhân nói, không có đồ vật liền không có đồ vật, cái này có gì kinh người. Đêm hôm khuya khoắt, La Tự Cường bị đánh thức có một ít căm tức nói. Lời ra khỏi miệng La Tự Cường liền phản ứng lại, hắn lên giọng nói, ngươi nói kia hai cái bên trong kho hàng là thứ gì đều không có? Là nhị gia. Căn cứ vào trong tư liệu chắc có số lượng khổng lồ xi măng, hạt cát, cốt sắt các thứ, những vật khác cũng không thiếu, có thể chẳng có cái gì cả. Hắc Y Nhân trầm giọng nói. La Tự Cường hít sâu một hơi nói, nhà kho có hay không mật đạo? Nhị gia ta tỉ mỉ tìm, hai cái nhà kho đều không có mật đạo, từ bên trong bụi bặm vết tích nhìn, đồ vật hẳn đã sớm rời đi rồi. Hắc Y Nhân nói. La Tự Cường đi tới đi lui, nhiều đồ như vậy biến mất, bất kể là nguyên nhân gì, trong này khẳng định ẩn chứa bí mật rất lớn. Ngươi không bị theo dõi đi. Nhị gia ta là rời khỏi thật xa mới cho ngươi gọi điện thoại, hẳn không có bị theo dõi. La Tự Cường trầm giọng nói, chuyện này ai cũng đừng bảo là, thối giữa trong lòng. Được rồi nhị gia. Hai giờ trôi qua, nhà kho bên này trong đó một cái bảo an tỉnh lại. Hắn tự tay nổ xong trên cánh tay thuốc mê trầm. Không tốt. Sắc mặt hắn đại biến, nhà kho có phải hay không xảy ra vấn đề? Tỉnh lại đi, mau tỉnh lại. Hắn bỏ dậy rất nhanh lay tỉnh rồi một người an ninh khác, thuốc tê hiệu quả chỉ có thể duy trì lâu như vậy, rất nhanh mấy cái bảo an toàn bộ tỉnh lại. Nhà kho cửa chính là khép lại. Nhưng bọn họ có cảm giác mãnh liệt, thuốc mê người của bọn hắn khẳng định trải qua nhà kho. Chúng ta có cần hay không tiến vào nhà kho nhìn một chút? Có người nói. Một người khác vội vàng nói, cũng đừng, Tiêu Thiếu nói rất rõ, bất luận người nào không thể tiến vào, chúng ta chỉ có thể ở bên ngoài thủ vệ. Chúng ta gọi điện thoại cho lão bản, lão bản sẽ thông báo cho Tiêu Thiếu. Người thứ ba khàn giọng nói, muốn không chúng ta giấu đi. Chúng ta không làm tròn bổn phận, Tiêu Thiếu trách tội xuống, lão bản sẽ xử lý như thế nào chúng ta? Đồ vật nếu mà ít đi làm sao lừa gạt? Rất nhanh bọn hắn bấm Triệu Tông Tường điện thoại. Vào lúc này thời gian là 3 giờ sáng, nhận được điện thoại của bọn họ, Triệu Tông Tường trong tâm giật mình một cái, thời gian này điểm nhận được điện thoại cũng không ổn. Lão bản chúng ta vô dụng, có người bắn ra thuốc mê trầm, chúng ta toàn bộ bị thuốc mê 2 giờ, không xác định có phải là có người hay không đã tiến vào nhà kho. Gọi điện thoại người thấp phẩm bất an nói, Triệu gia tại Lôi Sơn huyện chính là hoàng đế một nơi, Triệu Tông Tường nếu mà trách tội xuống, đừng nói bọn hắn người nhà khả năng cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Con mẹ. Triệu Tông Tường sắc mặt đại biến. Bị thuốc mê 2 giờ, không có ai tiến vào nhà kho mới là lạ. Người khác chẳng lẽ thuốc mê bọn hắn thú vị? Thật xin lỗi, số điện thoại ngài gọi đã tắt máy. Triệu Tông Tường lập tức bấm Tiêu Phàm điện thoại, nhắc nhở vẫn là tắt máy bên trong. Đi một chuyến Tiêu Thiếu biệt thự. Triệu Tông Tường rất mau gọi tỉnh mình bảo Tiêu, hộ vệ của hắn lái xe đến Tiêu Phàm bọn hắn bên này, Tiêu Phàm cùng Tô Âu Vi bị còi ô tô âm thanh thức tỉnh. Âu Vi, là Triệu Tông Tường. Ngươi đi gặp một hồi hắn. Tiêu Phàm truyền âm cho rồi cách vách Triệu Tông Tường. Hắn vào lúc này không tiện thấy Triệu Tông Tường, trời biết có hay không còn lại võ đạo gia tộc trong bóng tối tiếp xúc Triệu Tông Tường, hắn tốt nhất không nên bại lộ. Tô Âu Vi nhanh chóng mặc quần áo tử tế đến bên ngoài. Âu Vi cô nương, xin lỗi quấy rầy ngươi ngủ. Ta có chuyện hết sức trọng yếu cần cùng Tiêu Thiếu nói, Tiêu Thiếu điện thoại tắt máy, không biết rõ ngươi là có hay không có Tiêu Thiếu còn lại phương thức liên lạc. Triệu Tông Tường khách khí nói. Hắn cũng không biết Tô Âu Vi là Lục Bách Xuyên ngoại tôn nữ, nhưng chỉ Tô Âu Vi là Tiêu Phàm bạn gái, Triệu Tông Tường liền biết mình không đắc tội nổi. Chuyện gì ngươi nói với ta đi, ta sẽ nói cho học trưởng. Tô Âu Vi nói. Triệu Tông Tường suy nghĩ một chút gật đầu một cái, canh gác Tiêu Thiếu mặt khác hai cái nhà kho bảo an xảy ra chuyện, bọn hắn bị người thuốc mê 2 giờ. Người xuất thủ rất lợi hại, bọn hắn phản ứng không kịp nữa. Tô Âu Vi nói, Triệu gia chủ, ngươi trễ như vậy qua đây truyền tin tức cực khổ rồi, ta sẽ nắm chặt thời gian đem ngươi nói cho học trưởng. Đa tạ. Triệu Tông Tường nói. Tô Âu Vi trở về bên trong biệt thự. Âu Vi hắn nói ta nghe được, ngươi ngủ tiếp đi, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Tiêu Phàm ôm một cái Tô Âu Vi nói. Học trưởng cái vấn đề này có thể hay không rất nghiêm trọng. Tô Âu Vi có một ít lo lắng nói. Tiêu Phàm cười cười nói, yên tâm đi, cái này không tính lớn đặc biệt vấn đề. Ít ngày trước Tiêu Hải đưa hắn khỏa thứ 2 không gian năng lực châu, lại thêm hắn tại linh huyệt thời gian tu luyện không ít, hắn hôm nay không gian dị năng mạnh rất nhiều. Toàn lực mà làm, hắn có thể khai thác đi ra 4-5 thước khối túi không gian. Điều này có thể trang không ít thứ rồi, dùng đến lắc lư người khác đầy đủ. Học trưởng ngươi cẩn thận một chút. Tô Âu Vi nhấc lên mũi chân hôn một cái Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm đến lầu 1, sau đó trực tiếp trong nháy mắt xê dịch đến ngoài 200m. Huyện thành diện tích cũng không lớn, không có đánh xe, Tiêu Phàm không tới 20 phút đã đến nhà kho phụ cận, Triệu Tông Tường đã đến bên này. Nhưng Triệu Tông Tường cùng những bảo an kia một dạng không có tiến vào nhà kho. Đại thần, phiền phức giúp ta tra một người. Hơn 2 giờ phía trước có người len lén lẻn vào ta nhà kho, xin giúp ta tra một hồi thân phận của hắn. Tiêu Phàm cho hacker đại thần phát tin tức, đồng thời phát một cái xác định vị trí. Được. Tô Âu Vi lo lắng Tiêu Phàm cũng không có ngủ, nàng ngay lập tức sẽ cho Tiêu Phàm hồi phục. Đại thần ngươi cái điểm này còn chưa ngủ? Tiêu Phàm kinh ngạc trả lời. Bình thường, ta thường thường ban ngày ngủ buổi tối hành động, ta đây liền cho người tra. Tô Âu Vi nhanh chóng từ trên giường bỏ dậy mở máy vi tính ra, đeo khăn trùm đầu. Đây nhưng không lừa gạt được ta. Tô Âu Vi rất nhanh sẽ tra được một cái dị thường tín hiệu điện thoại di động, xâm nhập một cái kia điện thoại di động, nàng rất nhanh thì biết điện thoại di động chủ nhân tin tức. Tra được. Tiến vào nhà kho chính là người của La gia, gọi La Thiên bảo hộ. Hắn gọi điện thoại liên lạc một cái gọi La Tự Cường người, hắn là La gia gia chủ đệ đệ. Tô Âu Vi rất mau đưa tin tức truyền cho Tiêu Phàm. Người của La gia. Tiêu Phàm ngớ ngẩn. Đại thần, La gia nhị gia điện thoại di động rất dễ dàng xâm phạm sao? Tiêu Phàm trả lời. Nếu như là dạng này, giết hắn phụ mẫu hung thủ là La gia có khả năng liền sẽ hạ xuống. Không tính dễ dàng, nhưng mà không tính khó. La gia sau lưng máy tính cao thủ thực lực và ta có chút khoảng cách. Từ một điểm này đánh giá, La gia là hắc thủ sau màn có khả năng thấp. Tô Âu Vi nói. Tiêu Phàm suy tính một hồi nói, đại thần, làm phiền ngươi đem chúng ta thêm vì hệ chặt hảo hữu, lại đem La Thiên bảo hộ hình ảnh chứa hắn. Được. Cái này đơn giản. Chương 169, La Tự Cường cùng Triệu Tông Tường gặp mặt. Đinh. La Tự Cường điện thoại di động reo, hắn hoẹ chặt nhận được tin tức mới. Làm cái gì, có chuyện không thể điện thoại nói thẳng rõ ràng sao? La Tự Cường âm thầm cau mày. Đêm hôm khuya khoắt, hắn cảm thấy hẳn đúng là La Thiên bảo hộ cho hắn phát tin tức. Đây. Móc ra bên gối điện thoại di động mở ra hoẹ chặt, La Tự Cường mặt liền biến sắc. Tin tức mới dĩ nhiên là một cái La Thiên bảo hộ đeo màu đen đầu mũ hình ảnh. Hình ảnh hẳn đúng là từ trong video lấy ra. Ai cho ta phát tin tức? La Tự Cường mở ra cho hắn phát tin tức đầu người giống như từ trước đây thật lâu một đầu bằng hữu vọng, hắn xác định cho hắn phát tin tức là Tiêu Phàm. Ta rõ ràng không có thêm qua Tiêu Phàm để chat. La Tự Cường sắc mặt khó coi, điện thoại di động của mình nhất định là bị hacker xâm nhập. Người khác có thể vô thanh vô tức xâm phạm, còn có thể thao túng hắn hoẹ chặt trực tiếp thêm hảo hữu, muốn làm chút chuyện khác tự nhiên cũng dễ như trở bàn tay. Nói ví dụ như nghe lén hắn, nói ví dụ như từ hắn điện thoại di động bên trong tra ra tin tức cơ mật. Ví dụ như dùng hắn hoẹ chặt cho hơn người phát tin tức cái gì? Tiêu Phàm ngươi có ý gì? La Tự Cường mặt âm trầm trở về một đầu tin tức, có thể căn bản không có hồi phục. Hắn rút ra đánh Tiêu Phàm số điện thoại, nhắc nhở vẫn là tắt máy bên trong. Giọng nói điện thoại thông qua đi, đồng dạng không có ai tiếp. La Tự Cường dần dần bình tĩnh lại. Đem ta cùng Tiêu Phàm hẹn chặt cộng thêm, chưa chắc đã là Tiêu Phàm, hắn hẳn không có dạng này khả năng của, hắn rất có thể cũng chỉ là một con cờ. Nhà kho sự tình, không nhỏ khả năng Tiêu Phàm cũng không biết. La Tự Cường chau mày. Nguyên bản hắn nghĩ, có lẽ mình có thể lợi dụng nhà kho nơi đó bí mật uy hiếp Tiêu Phàm. Hôm nay hắn cảm giác mình khả năng nghĩ đến quá đơn giản. Nếu mà Tiêu Phàm chỉ là quân cờ, sau lưng cờ thủ là ai? Hắn không biết rõ tình trạng sẽ hành động, nói không chừng đụng phải sừng mặt sừng mũi. Đối phương đem La Thiên bảo hộ hình ảnh phát tới, hẳn đúng là một loại cảnh cáo, nếu mà ta nói lung tung, khả năng La gia gặp phải đáng sợ internet công kích. La Tự Cường sắc mặt tâm trầm. Hắn nắm giữ ngày hôm sau cấp bậc tu vi, nhưng hắn thực lực có mạnh hơn nữa cũng không làm gì được cường đại hacker, đối phương lại có thể để bọn hắn La gia tổn thất khổng lồ. Nhà kho bên này, Tiêu Phàm âm thanh vang dội tại Triệu Tông Tường bộ não bên trong, Triệu lão bản, tháo bỏ thương khố bên ngoài mặt giám sát, phụ cận giám sát đồng dạng tháo bỏ. Triệu Tông Tường trong lòng giật mình. Ánh mắt của hắn kinh nghi nhìn về phía tứ phương, cái thanh âm này tựa hồ không phải vang dội tại trong lỗ tai của hắn, mà là trực tiếp truyền đến trong đầu của hắn. Các ngươi nghe được cái gì chưa? Triệu Tông Tường dò hỏi. Lão bản, không có a. Triệu Tông Tường bên cạnh một người nói. Triệu lão bản, ta là khoảng cách xa truyền âm cho ngươi, làm theo lời ta bảo chính là. Trong đêm đem sự tình làm xong. Tiêu Phàm nhàn nhạt nói. Triệu Tông Tường trong lòng vô cùng khiếp sợ, Tiêu Phàm hôm nay chắc còn ở nhà thương khố kia bên trong, nhà thương khố kia khoảng cách bên này có chừng 10 km xa. Tiêu Phàm lại có thể biết rõ hắn tình huống của bên này, có thể truyền âm cho hắn. Các ngươi đem thương khố bên ngoài mặt giám sát toàn bộ phá hủy, phụ cận còn lại giám sát đồng dạng phá hủy, ai có ý kiến để bọn hắn tới tìm ta Triệu Tông Tường. Triệu Tông Tường hít sâu một hơi trầm giọng nói, "Được rồi lão bản." Nghỉ ngơi kia ban một bảo an lúc này cũng đến, mười mấy bảo an toàn bộ hành động, toàn bộ khu vực tất cả giám sát gần toàn bộ đập nát. "Triệu lão bản, thương khố bên ngoài mặt theo dõi tài liệu, toàn bộ tiêu hủy. Sau đó ngươi đem nơi này bảo an đều bỏ chạy, an bài bọn hắn xuất ngoại du lịch một cái tháng, tìm người cùng bọn hắn cùng nhau, trong lúc không thể liên lạc quốc nội." Tiêu Phàm truyền âm nói. Những người an ninh này đương nhiên biết do đồ vật tiến vào nhà kho sẽ lại cũng không có đi ra. Bọn hắn xuất ngoại du lịch, tạm thời chuyện này sẽ không có người chứng. Chuyện này liền tính lộ ra ánh sáng Tiêu Phàm cũng có thể giải thích, nhưng tốt nhất còn có thể lừa gạt nữa một đoạn thời gian. Triệu Tông Tường gật đầu một cái. Những người an ninh này đều không có giấy thông hành, nhưng cái này đối với Triệu Tông Tường lại nói không phải là vấn đề, sáng ngày thứ 2 Triệu Tông Tường liền cho bọn hắn làm xong. Buổi chiều bọn hắn vào chỗ bên trên đi tới mở quốc máy bay. Nhà kho không có bất kỳ mật đạo, từ đủ loại tài liệu đến xem, Tiêu Thiếu tiến vào nhà kho sau đó sẽ lại không hề rời đi qua. Hắn vậy mà có thể truyền âm xa như vậy. Triệu Tông Tường thầm nghĩ trong lòng. Lấy Triệu gia tại Lôi Sơn huyện nơi này năng lượng, hắn rất dễ dàng liền dò thăm tối hôm qua nhà kho cửa chính không có mở, Tiêu Phàm cũng không có từ bên trong đi ra. "Lão bản, La thị tập đoàn phó tổng tài La Tự Cường tiên sinh đến." Triệu Tông Tường bí thư nhắc nhở. La Tự Cường sáng sớm liền hẹn Triệu Tông Tường gặp mặt, luận tài lực La thị tập đoàn không như Triệu gia, nhưng La thị tập đoàn tài sản cũng có 2-30 ức. La gia tài phú cũng không toàn bộ tại La thị tập đoàn. Năm cái nhất lưu võ đạo gia tộc trực tiếp nắm giữ tài phú cũng không tính là rất nhiều. Võ đạo gia tộc thực lực bản thân liên mạnh, lại khống chế cường đại tài phú, quá bắt mắt, bọn hắn cũng không muốn quốc gia bảng rút được trên người bọn họ. La tổng, hoan nên hoan nên. Triệu Tông Tường rất nhanh sẽ nhìn thấy La Tự Cường. Hắn cũng không biết La gia tình huống, không biết rõ La Tự Cường là ngày hôm sau cấp bậc võ giả. Triệu tổng, chúng ta có thể hay không đơn độc trò chuyện một chút? La Tự Cường nói. Triệu Tông Tường khẽ gật đầu, hắn tỏ ý bí thư bên cạnh rời khỏi. Rất nhanh trong phòng chỉ có hai người bọn họ. La Tự Cường nói, Triệu tổng, ngươi cùng Tiêu Phàm tựa hồ khá là thân thiết, nhà kho là ngươi giúp đến hắn xây, sau lưng của hắn là cái thế lực gì? Triệu Tông Tường trong mắt hơi híp. La tổng ngươi cái nàng là ý gì? Chúng ta hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, ngươi hỏi ta vấn đề như vậy, tựa hồ không phải đặc biệt thích hợp. Triệu Tông Tường nhàn nhạt nói. La Tự Cường tựa cười mà như không phải cười nói, Triệu tổng, cái thế giới này cùng ngươi nhận biết không giống nhau, La gia chúng ta thực lực không phải là ngươi thấy dạng này. Nói đến đây La Tự Cường giơ tay lên hút một cái, bên cạnh một cái ghế trực tiếp bị hắn hút tới. La Tự Cường thản nhiên ngồi xuống. Triệu Tông Tường thần sắc bình tĩnh, phản phất đây chỉ là qua quýt bình thường sự tình. Hắn đã từng nổ súng bắn súng Tiêu Phàm cự ly gần tay không tiếp viên đạn so sánh đây chấn động hơn nhiều, tối hôm qua tựa hồ còn cách chừng 10 km cho hắn truyền âm. "La tổng, ngươi còn có thể tạp kỹ ha ha." Triệu Tông Tường khẽ cười nói. La Tự Cường sầm mặt lại. Tay hắn ấn vào trên bàn làm việc, bên chắc bàn làm việc bị hắn nhấn ra tới một cái nửa tấc sâu thủ ấn. Triệu Tông Tường sắc mặt vẫn là rất bình tĩnh, Tiêu Phàm tuổi rất trẻ, Tiêu Phàm có thể làm được dạng này, hắn thấy so sánh La Tự Cường làm được cái này chấn động rất nhiều. La tổng, Triệu gia chúng ta có mấy chủ cước tài sản. Ta Triệu Mỗ Nhân cũng không phải vô danh tiểu tốt, ngươi chẳng lẽ tính toán một cái tát đập chết ta? Triệu Tông Tường thần sắc lãnh đạm nói. La Tự Cường trong mắt tinh mang lấp lóe, xem ra ta coi thường Triệu tổng ngươi đối với võ đạo vòng đồ vật vẫn biết một ít. Triệu tổng, La gia chúng ta chính là Hắc Quốc năm cái nhất lưu võ đạo gia tộc một trong. Chúng ta nếu mà kết giao bằng hữu, đối với các ngươi Triệu gia tương lai phát triển mới có lợi. Triệu Tông Tường lắc lắc đầu, bắt cá hai tay dễ dàng lật thuyền, Triệu gia chúng ta chỉ là tiểu thế lực, không đắc tội nổi bất kỳ bên nào. La tổng nếu như không có chuyện gì khác, ta chờ lát nữa còn có một buổi họp. La Tự Cường trong mắt tinh mang lấp lóe. Tuy rằng không có được cụ thể tin tức, nhưng ít nhất xác định một chút, Tiêu Phàm sau lưng có thế lực cường đại, hơn nữa hẳn không yếu hơn bọn họ La gia. Chương 170, ta hacker kỹ thuật có ước điểm điểm mạnh. La Tự Cường quay trở về gia tộc, hắn nhìn thấy đại ca của mình La Vĩnh Cường. Tin tức liên quan La Tự Cường rõ ràng mười mươi nói ra hết. La Vĩnh Cường trầm giọng nói, Tiêu Phàm sau lưng rất có thể là Hắc Quốc quân đội. Tiêu Phàm xây nhà thương khố kia, dung nạp mấy chục người thời gian dài ở bên trong sinh hoạt không có vấn đề, rất có thể quân đội cao thủ ở bên trong. La Tự Cường khẽ gật đầu, đại ca ta cũng giống vậy ý nghĩ. Lúc trước quân đội đối với võ đạo cũng không có coi trọng như vậy, tiên thiên cấp cao thủ cũng trụ không được một cái hỏa tiễn, hôm nay thế đạo thay đổi. Linh huyệt xuất hiện, về sau tất nhiên sẽ xuất hiện tông sư cấp, đại tông sư cấp cường giả như vậy hỏa tiễn muốn oanh sát bọn hắn đều khó khăn. Hỏa tiễn cự ly gần bạo nổ, tông sư cấp cao thủ cũng khẳng định trụ không được, thế nhưng dạng cường giả phản ứng nhanh, 1-2 giây thời gian bọn hắn liền có thể rời khỏi hơn 10m. La Vĩnh Cường trầm ngâm nói, Tiêu Phàm hẳn chỉ là quân đội đẩy ra hấp dẫn ánh mắt, chọn chúng hắn đại khái dẫn là bởi vì Tô Ấu Vi thân phận. Tiêu Phàm sau lưng nếu như là quân đội, Triệu Tông Tường cự tuyệt ngươi rất bình thường. La Tự Cường gật đầu một cái. Đại ca, kia hai cái nhà kho đồ vật biến mất không thấy, cái này ngươi thấy thế nào? La Vĩnh Cường suy tính một hồi nói, bên trong có thật nhiều nước lan lộn, hạt cát, cốt sát, nhất định có khả năng bọn nó là dùng vu tù mật đạo. La Tự Cường ngớ ngẩn. Thật đúng là có thể có như vậy. Tuy rằng bọn hắn biết rõ nhà kho trong lòng đất là một em mở dày bê tông, có thể đối với quân đội lại nói, tại bê tông bên trên mở một cái hang đi ra kho sao? Tại sửa nhà kho trước, mật đạo có lẽ đã sửa xong. Rất dễ dàng liền có thể đem nhà kho cùng mật đạo liên thông. Keng. Đang lúc này La Tự Cường điện thoại di động nhận được một cái tin tức. La Tự Cường hơi biến sắc mặt, trực giác của hắn nói cho hắn biết, cái tin này không bình thường. Đại ca ta nhìn một chút. La Tự Cường lấy điện thoại di động ra mở ra hội chat. Đừng làm loạn đoán, đừng nói lung tung. Nhìn thấy tin tức La Tự Cường sắc mặt trở nên 10 phần âm trầm, hắn đem điện thoại di động đưa cho mình đại ca nhìn, La Vĩnh Cường sắc mặt cũng khó coi. La gia chúng ta cũng không sảng bậy, các hạ ngươi cũng không cần làm bậy. La gia chúng ta cũng không phải dễ chơi. La Vĩnh Cường trầm giọng nói, hắn biết rõ đối phương khẳng định có thể nhận được tin tức. Đợi một hồi, La Tự Cường lại không có nhận được tin tức. Đại ca, chúng ta phải tìm kiếm máy tính cao thủ, internet xỉ cụ gì thì chúng ta phải coi trọng. La Tự Cường truyền âm nói, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể bị nghe lén, đây cho La Tự Cường cảm giác thật không tốt. Ừm. La Vĩnh Cường khẽ gật đầu. Đối phương theo dõi La Tự Cường, chẳng lẽ sẽ không có trong bóng tối giám sát hắn? La Vĩnh Cường âm thầm cau mày, liền tính bọn hắn tìm máy tính cao thủ, muốn tìm có thể chịu hành quân đội máy tính cao thủ đỉnh phong nhân tài cũng không dễ dàng. Học trưởng sau lưng thật chẳng lẽ là quân đội? Tô Âu Vi hơi nghi hoặc một chút, nàng cảm thấy khả năng này hẳn không cao. Có thể căn cứ vào La Tự Cường từng nói, hai cái bên trong kho hàng lượng lớn đồ vật biến mất, Tiêu Phàm mua sắm nhiều như vậy xi măng hạt cắt làm gì sao? Linh Huyệt cũng không có tại nhà kho cái kia. Tô Âu Vi có chút nghĩ không thông. Tính toán một chút, ta muốn những thứ này làm gì sao? Học trưởng bất kể làm cái gì, hắn cũng sẽ không hại ta toàn lực ủng hộ học trưởng là được. Tô Âu Vi thầm nghĩ trong lòng. Mỗi ngày tu luyện, nàng có thể rõ ràng cảm giác đến mình tinh thần nghiệp lực đang tăng lên, năng lực khôi phục cũng càng mạnh, nàng máy tính kỹ thuật đồng dạng đang tăng lên. Cốc cốc. Tiêu Phàm gõ gõ Tô Âu Vi môn. Tô Âu Vi nhanh chóng rời khỏi xâm phạm giao diện hợp lại máy tính. Thân ái. Mở cửa Tô Âu Vi ngọt ngào nói to. Tiêu Phàm bưng lấy Tô Âu Vi mặt cười tại trong miệng nàng hôn một cái. Âu Vi nghe viện trưởng mãi mãi nói ngươi lúc trước đối với máy tính kỹ thuật thật cảm thấy hứng thú. Nếu như ta muốn tăng lên phương diện này kỹ thuật, xem trước cái gì sách. Bản thân tinh thần lực mạnh, trí nhớ mạnh, Tiêu Phàm cảm giác mình tất yếu để thăng hacker năng lực, không thể một mực dựa vào cái kia hacker đại thần a. Trước mắt đến xem hắn vẫn là so sánh đáng tin, nhưng tương lai đâu? Đối phương là nam hay nữ hắn hôm nay cũng không biết. Tô Âu Vi giật mình, học trưởng ngươi làm sao đối với máy tính kỹ thuật cảm thấy hứng thú? Tiêu Phàm nói, ta kỳ thực chỉ là đối với hacker kỹ thuật cảm thấy hứng thú, đối với sử dụng máy tính kỹ thuật kiếm tiền không có bất kỳ hứng thú. Tô Âu Vi dò xét mà nói, học trưởng ngươi đối với hacker không ghét sao? Tiêu Phàm nói, cái này nói như thế nào đây? Nếu như là một vị phá hư, chỉ vì mình mưu tư lợi hacker, ta tự nhiên so sánh phản cảm. Nhưng hacker bên trong cũng có chút người thật tốt, internet chiến thời điểm, quốc gia chúng ta rất nhiều hacker tự phát chống cự còn lại quốc gia hacker xâm phạm. Tô Âu Vi hưng phấn trong lòng. Nàng kỳ thực thật lo lắng Tiêu Phàm mâu thuẫn mình hacker thân phận. Hôm nay xem ra chính mình lo lắng vớ vẩn rồi. Học trưởng chúng ta ngồi xuống nói. Tô Âu Vi kéo Tiêu Phàm đến phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Học trưởng tinh thần nghiệp lực của ngươi mạnh, trí nhớ mạnh, nếu mà chỉ là muốn trở thành một người bình thường hacker đại thần khẳng định không có vấn đề. Nhưng nếu mà muốn trở thành toàn quốc xếp hạng thứ 10, thậm chí thế giới xếp hạng thứ 10 hacker cao thủ, một mặt cần rất nhiều thời gian, mặt khác cần thiên phú. Tô Âu Vi nói. Tiêu Phàm cau mày nói, ta gần như có thể nhìn qua không quên, điều kiện như vậy trở thành đỉnh phong máy tính hacker, cũng không có khả năng sao? Tô Âu Vi nói, cái này có thể để ngươi tiêu tốn thời gian giảm bớt rất nhiều, nhưng muốn trở thành đứng đầu nhất hacker cao thủ, vẫn còn cần thiên phú. Thiên phú vật này so sánh kỳ diệu, không tới đỉnh phong tiêu chuẩn khả năng không phát hiện được, càng đến phía trên, lại càng cần thiên phú. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn đến Tô Âu Vi làm sao ngươi biết cái này? Tô Âu Vi yếu ớt mà nói, ta hacker kỹ thuật có ước điểm điểm mạnh. Ngươi là hacker? Tiêu Phàm ngây ngẩn cả người. Rất nhanh hắn trợn to hai mắt nhìn đến Tô Âu Vi, thêm ta một cái kia hacker đại thần là ngươi. Tô Âu Vi có một ít thấp thỏm gật đầu một cái. Học trưởng ta sợ ngươi phản cảm liền không có nói cho ngươi, ta không có lợi dụng hacker kỹ thuật thu được qua của bất nghĩa, ta chỉ là đối với kỹ thuật cảm thấy hứng thú. Tô Âu Vi nói. Tiêu Phàm cao mày nói, không đúng. Âu Vi ngươi kỹ thuật như vậy tốt, tiền kiếm được thật giống như cũng không nhiều, lúc trước mỗi tháng liền 3-4 vạn khối tiền. Đối với người bình thường lại nói, mỗi tháng thu vào mấy vạn tự nhiên rất không tồi, có thể đối với đỉnh phong hacker cao thủ lại nói, chút tiền này tính cái gì? Hacker cao thủ cũng là máy tính cao thủ, dùng chính quy thủ đoạn kiếm tiền cũng có thể thu vào rất phong phú. Tô Âu Vi bất đắc dĩ nói, nếu mà ta 30 tuổi, ta dám một năm kiếm lời mấy trăm vạn. Nếu mà 40 tuổi ta dám kiếm lời mấy ngàn vạn. Có thể ta mới 20 tuổi. Tiêu Phàm nghi ngờ nhìn đến Tô Âu Vi, cái này có gì vấn đề sao? Tô Âu Vi đôi mi thanh tú hơi nhíu nói, trên quốc tế có một cái hacker tổ chức gọi Bộ Kệ Liên Minh, cái tổ chức này chiêu mộ được rất nhiều cao thủ làm đủ trò xấu. Bộ Kệ Liên Minh thủ lĩnh là Abic, hắn hacker kỹ thuật có thể xếp tới toàn cầu 3 vị trí đầu, A cơ hacker kỹ thuật cũng có thể đứng vào top 10. Đối với lợi hại hacker thiên tài bọn hắn phi thường để ý, tại bọn hắn tùy ý mở rộng phía dưới, rất nhiều hacker cao thủ không thể không gia nhập bọn hắn. Chúng ta hát quốc hacker cũng không thiếu được bọn hắn lôi kéo, hoàn thành giá cao đáng giá nhiệm vụ rất có thể sẽ bị Bộ Kệ Liên Minh phát hiện. Tiêu Phàm nghĩ tới mấy tháng trước nghe lén, nguyên lai hắn cho là nghe lén hắn, hôm nay xem ra rất có thể là hướng về phía Tô Âu Vi đi. Bỏ túi camera là nhắm ngay Tô Âu Vi bàn đọc sách. Âu Vi, vậy ngươi giúp ta không ít, có thể hay không bị Bộ Kệ Liên Minh cho để mắt tới? Tiêu Phàm thần sắc ngưng trọng nói. Tô Âu Vi lắc lắc đầu, tinh thần lực sau khi tăng lên ta hacker kỹ thuật tăng mạnh, ta hiện tại hacker kỹ thuật hẳn đã không kém gì Abic. Ân. Tiêu Phàm vô cùng khiếp sợ nhìn đến Tô Âu Vi. Tô Âu Vi hacker kỹ thuật, thật đúng là có ước điểm điểm mạnh a. Chương 171, Phượng Hoàng nhờ giúp đỡ. Âu Vi ngươi vừa mới nói Abic trình độ là thế giới 3 vị trí đầu, ngoài ra ngươi trình độ còn không yếu ở tại Abic, ngươi cũng là thế giới 3 vị trí đầu. Tiêu Phàm không dám tin nói. Tô Âu Vi nói mình hacker kỹ thuật lợi hại, đây hoàn toàn có khả năng, nhưng nàng nói mình thế giới 3 vị trí đầu, Tiêu Phàm thật đúng là có chút không thể tin được. Hẳn đi, kỳ hỉ. Tô Âu Vi cười duyên nói. Tiêu Phàm cau mày nói, Âu Vi ngươi là sợ ta lo lắng, cho nên cố ý nói như vậy đi. Không có a. Tô Âu Vi lắc đầu nói. Tiêu Phàm vẫn là không tin, thế giới 3 vị trí đầu tại nghệ này quá cao. Bất luận cái gì hành nghiệp, cho dù nhặt rác làm đến thế giới 3 vị trí đầu đều phi thường châu bò đĩa, huống chi là mỗi một cái quốc gia đều cực kỳ coi trọng internet thực lực. Không tin. Tiêu Phàm lắc đầu. Hắn cảm thấy càng lớn hơn khả năng vẫn là Tô Âu Vi vì hắn an tâm cố ý nói như vậy. Học trưởng ngươi cùng ta qua đây. Tô Âu Vi mang theo Tiêu Phàm đến trong phòng ngủ của mình mặt, nàng mở máy vi tính ra đổ bộ thần chi liên minh. Nàng có thể lựa chọn ẩn thân đổ bộ, nhưng lúc này Tô Âu Vi cũng không có. Nhất thời thần chi liên minh có dành riêng nàng đặc hiệu xuất hiện. Đây đặc hiệu bằng phẳng thường bảo vệ thần chi liên minh hacker làm. Cung nên nữ đế hàng lâm. Nữ đế đại nhân mạnh khỏe ít ngày chưa có tới a. Nhìn thấy dành riêng Tô Âu Vi đặc hiệu xuất hiện, nhất thời thần chi liên minh nhắn lại khu náo nhiệt, trong thời gian ngắn liền soát đi ra rất ở thêm nói. Âu Vi nữ đế này nói là người sao? Tiêu Phàm nhìn về Tô Âu Vi nghi ngờ nói. Tô Âu Vi đổ bộ tên tựa hồ là vị xấu xí cũng không phải nữ đế. Tô Âu Vi mặt đẹp ửng đỏ nói, ta lúc trước dùng vị xấu xí một cái này nít nạm, sau đó thực lực tiến vào hát quốc top 10, bọn hắn liền cứ gọi ta là nữ vương. Quan thời gian trước ta thắng xếp hạng thứ nhất hát đế, bọn hắn liền gọi ta là nữ đế rồi. Nói đến đây Tô Âu Vi tại nhắn lại bảng đã nói rồi một câu chào mọi người. Tiêu Phàm phát hiện tiểu chữ của người khác cơ hồ đều là màu đen, có cực kỳ cá biệt màu đỏ, Tô Âu Vi tiểu chữ chính là màu vàng, hơn nữa đưa lên cao nhất biểu hiện. Nữ đế tốt. Nữ đế đại nhân gần đây tại sao không có đổ bộ thần chi liên minh a? Tô Âu Vi nói một câu sau đó, trong nháy mắt đủ loại nhắn lại càng nhiều. Tô Âu Vi nhìn về Tiêu Phàm, nàng mở trừng hai mắt nói, học trưởng ngươi hiện tại tin tưởng đi. Phương diện này ta vẫn là rất có thực lực. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Có ít người nhắn lại bên trong nói Tô Âu Vi đánh bại Hắc Đế sự tình. Âu Vi ngươi máy tính phương diện thiên phú thật đúng là cao. Tiêu Phàm thán phục địa đạo. Cho dù tinh thần lực không có tăng trưởng, Tô Âu Vi thực lực cũng là toàn quốc phía trước mấy, nàng tương lai hát quốc đệ nhất cơ hội là chuyện ván đã đóng thuyền. Tô Âu Vi nói, ta cũng liền phương diện này cũng không tệ lắm. Tiêu Phàm cười cười nói, đó cũng không phải là, ngươi tu luyện thiên phú phương diện cũng thật không tệ, ngươi trong khoảng thời gian này tinh thần niệm lực tăng trưởng liền rất tốt. Tích tích. Lúc này có người trò chuyện riêng cho Tô Âu Vi phát tin tức. Tô Âu Vi có thiết lập, có thể trực tiếp cho nàng phát tin tức phải là nàng tăng thêm hảo hữu, hoặc là thần chi tháp xếp hạng thứ 10 đỉnh phong hacker. Nữ đế, ngươi có thể giúp chúng ta khó khăn sao? Thiên Đao ngươi hẳn biết, hắn là chúng ta một cái nhân viên ngoài biên chế, quan thời gian trước mất tích, chúng ta xác định là Bộ Kệ Liên Minh tạo nên. Ngươi có thể hay không giúp chúng ta cứu về hắn? Lãnh đạo nói tiền thù lao 500 vạn. Cho Tô Âu Vi phát tin tức là Phượng Hoàng. Âu Vi cái này Phượng Hoàng là? Tiêu Phàm dò hỏi. Tô Âu Vi nói, nàng thần chi tháp nguyên lai xếp hạng thứ 2, gia nhập đội tuyển quốc gia, đặc biệt vì quốc gia ngăn cản hắn quốc hacker công kích. Thiên Đao là một cái thật lợi hại hacker đại thần, tuy rằng không có tiến vào top 10, nhưng Thiên Đao thực lực xếp hạng hát quốc tiền thập ngũ hẳn không có vấn đề. Trong miệng vừa nói, Tô Âu Vi nhanh chóng đồng ý Phượng Hoàng. Bộ Kệ Liên Minh, hiện tại là hát quốc thời gian 4 giờ chiều, nếu các ngươi không thả ra Thiên Đao, 8 giờ tối ta đem công kích các ngươi rất nhiều cứ điểm. Tô Âu Vi tại nhắn lại khu nhắn lại nói, ta nói gần đây Thiên Đao tại sao không có online? Nguyên lai hắn là gặp Bộ Kệ Liên Minh độc thủ. Nữ đế cực kỳ uy hiếp, Bộ kẽ liên minh làm mưa làm gió thời gian đã quá dài. Rất nhiều người nghị luận nhộn nhịp. Tô Hấu Vi nhìn về Tiêu Phàm nói, thần chi liên minh nhất định là có hacker gia nhập bộ kẽ liên minh, A Bích bọn hắn tuyệt đối có thể được tin tức. Ừm. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Tô Hấu Vi thối lui ra thần chi liên minh, học trưởng ta đi nấu cơm, hôm nay chúng ta ăn tốt một chút, buổi tối khẳng định muốn cùng bộ kẽ liên minh liều mạng một đợt. Bọn hắn sẽ không tha người. Tô Hấu Vi lắc lắc đầu, không có giao thủ liền trực tiếp thả người, bộ kẽ liên minh không ném nổi cái người này, tối nay chắc có một đợt ngành chiến. Không tới 5 phút, bộ kẽ liên minh A Bích liền được tin tức. Nửa giờ không đến, bộ kẽ liên minh không ít thành viên nòng cốt liền tụ tập. Ai làm? A Bích có một ít căm tức nói, để các ngươi tạm thời tại Hát Quốc điệu thấp một chút, các ngươi làm sao lại không nghe, nữ đế không phải là dễ chơi ở. Một hồi lâu đi qua không có ai lên tiếng. Nói, ta nếu cha khẳng định có thể tra ra. Mấy giây sau đó ca chủ nói, A Bích, chuyện này là ta làm, ta cũng không tin nữ đế thực lực thật có mạnh như vậy. Nàng trở thành Hát Quốc đệ nhất hacker, nói không chừng là Hát Quốc tự biên tự diễn, Hát Đế phối hợp đã sớm đem một ít chỗ sơ hở nói cho nàng. A Bích căm tức nói, ngươi có thể động trước có thể hay không nói với chúng ta nói. A Bích, ta chỉ là muốn làm nhiều một ít chuyện chứng thật một chút thực lực của ta, rõ ràng hôm nay không có A Chuẩn vẫn còn trống không. Ca Chuẩn trả lời, hắn đối với mình thực lực thật tự tin. Cảm thấy lấy thực lực của mình, trở thành A Chuẩn tuyệt đối không có vấn đề. Ngu xuẩn, ngươi thực lực không kém gì trước kia nữ vương, nhưng ngươi thực lực bây giờ khẳng định so với nàng yếu không ít, ngươi cho mình chọc một cái phiền thoái. A Bích căm tức nói. Ca Chuẩn nói, A Bích, ta vừa mới trực tiếp tại thần chi liên minh nói rõ, sự tình là ta làm, ta cùng nàng đơn đấu một cái. Ta cũng không tin nàng thật có mạnh như vậy. A Cơ giảng hòa nói, A Bích, sự tình đã phát sinh, nghiệm chứng một chút nữ đế thực lực cũng tốt, Ca Chuẩn ngươi cần chống đỡ một tiếng. Chỉ cần ngươi chống nổi một tiếng, ta đồng ý ngươi trở thành A Chuẩn. Ca Chuẩn nói, một tiếng đúng không? Không thành vấn đề. A Bích hừ lạnh một tiếng nói, liền theo A Cơ nói rất hay rồi, nếu mà ngươi ngay cả nửa giờ đều không có chịu đựng được, chúng ta sẽ không giúp ngươi. Nửa giờ ta khẳng định có thể. Ca Chuẩn lòng tin tràn đầy nói. Tại Hắc Đế trong tay, hắn có 4 năm thành nắm bắt chống đỡ một tiếng, nếu mà nữ đế thực lực yếu hơn Hắc Đế, hắn có lòng tin có thể chống đỡ một tiếng. Thậm chí Ca Chuẩn cảm thấy, mình thắng nữ đế cũng hoàn toàn có khả năng. Thời gian rất nhanh tiếp cận 8 giờ tối. Tiêu Phàm ngồi ở Tô Hấu Vi bên cạnh, hắn đối với hacker công phòng thật cảm thấy hứng thú. Bộ kệ liên minh Ca Chuẩn. Tô Hấu Vi thì thầm, nàng nhìn thấy thần chi liên minh trong diễn đàn tin tức. Hấu Vi hoa mai này ca rất lợi hại. Tiêu Phàm dò hỏi. Tô Hấu Vi nói, hắn thực lực và ta nguyên lai không kém bao nhiêu đâu, nhưng hắn tuổi tác hẳn lớn hơn ta không ít, lúc trước bộ kệ liên minh mời ta trở thành A Chuẩn. Ta không có đáp ứng, Ca Chuẩn hẳn muốn trở thành A Chuẩn. Chương 172, Tô Hấu Vi VS Abic. Tiêu Phàm nói, một cái danh hiệu mà thôi, với hắn mà nói trọng yếu như vậy. Tô Hấu Vi lắc lắc đầu, học trưởng, cũng không chỉ là một cái danh hiệu đi. Bộ kệ liên minh thành viên nòng cốt là nhiều năm lương, ban đầu bộ kệ liên minh cho ta tiền lương hàng năm là một ước cú SD, Ca Chuẩn nhiều lắm là cũng liền 5.000 vạn. Tiêu Phàm âm thầm chắc lưỡi, bộ kệ liên minh cư nhiên đưa ra cao như vậy đích lương hàng năm. Bất quá lấy Tô Hấu Vi năng lực, nàng nếu thật gia nhập bộ kệ liên minh, mỗi năm mang cho bộ kệ liên minh lợi nhuận chắc chắn sẽ không thấp hơn một ước cú SD. Học trưởng, ta bắt đầu nha. Lấy ta thực lực hôm nay giải quyết Ca Chuẩn hẳn không cần 10 phút. Tô Hấu Vi tự tin nói. Nàng phía trước chính là chân chân thiết thiết đánh bại Hắc Đế, hơn nữa đánh bại Hắc Đế sau đó, nàng hacker kỹ thuật còn có rất rõ ràng để thăng. Hắn thật phách lối, tìm đến hắn chân thật áp tí lộ ra ánh sáng thân phận của hắn. Tiêu Phàm cười ha hả nói, Tô Hấu Vi gật đầu một cái, ta là có tính toán như vậy, đánh bại Hắc Đế ngoại quốc một ít người khả năng đã cho ta là cùng Hắc Đế cố ý diễn trò. Đây coi như là thực lực của ta để thăng sau đó lần đầu tiên chiến đấu chân chính. Thời gian dần dần đến gần 8 giờ, Tô Hấu Vi chuẩn bị kỹ càng. Nữ đế ngươi đến a. Thuận theo ta lưu lại vết tích giết tới, để cho ta nhìn ngươi có hay không dạng này khả năng của. Ca Chuẩn cố ý tại thần chi trong liên minh nhắn lại nói. Hắn nhắn lại sau đó nhanh chóng rút đi, tại trên internet để dấu vết lại cực ít, thực lực hơi yếu một chút hacker muốn truy tung hắn căn bản cũng không có thể. Hừ. Tô Hấu Vi hừ nhẹ một tiếng, điện thoại di động của nàng cực tốc mà tại trên bàn gõ sao động. Tinh thần lực cường đại, đối với năng lực khống chế thân thể mạnh, nàng suy tư tốc độ nhanh, cũng sẽ không có bất kỳ lỡ tiếp xúc, hiệu quả phi thường đáng sợ. Tiêu Phàm chỉ thấy lượng lớn mật mã không ngừng ở trên sổ tay mà xuất hiện, hắn cũng là hào bá. Nhưng lúc này nhìn chút mật mã phảng phất xem thiên thư, ta phương diện này chỉ sợ là không có quá cao thiên phú. Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu, nhìn đến những thứ ngổn ngang kia mật mã hắn cảm giác đầu sọ đau. Làm sao sẽ nhanh như vậy? Ca Chuẩn kinh hãi. Hắn một bên thoát đi, một bên bố trí cảm ấy. Thoát đi so sánh truy kích dễ dàng không ít, Ca Chuẩn nguyên bản có chắc chắn 8 phần 10 Tô Hấu Vi khẳng định không đội kịp, kéo một ít thời gian sau đó hắn liền phát động phản kích. Hôm nay Ca Chuẩn phát hiện mình bố trí cảm ấy đều bị nhanh chóng đánh chiếm. Tô Hấu Vi cũng không có bị hắn nói gạt, một mực tinh chuẩn đánh về phía hắn. Không ổn, không ổn. 4-5 phút đồng hồ đi qua, Ca Chuẩn sắc mặt trở nên rất khó coi. Tô Hấu Vi đuổi đã rất gần, nếu như không có tiếp viện hắn rất nhanh sẽ bị tìm đến. A Bích, A Cơ, cứu mạng. Ca Chuẩn bất chấp mất mặt, hắn vội vàng hướng A Bích cùng A Cơ bọn hắn cầu viện. A Bích bọn hắn lặng lẽ chú ý chiến cuộc. A Bích, ta cảm giác nữ đế thực lực không kém gì ta, khả năng cùng ngươi gần như. Nữ đế khẩu khí này không ra, nàng biết không ngừng tìm chúng ta phiền phức. A Cơ trong bóng tối cho A Bích phát tin tức nói, ngươi ý tứ từ bỏ hắn. Từ bỏ hắn chúng ta cũng coi là cho rồi nữ đế một câu trả lời, nhưng từ bỏ hắn sau đó chúng ta vẫn phải là cùng nữ đế cứng đối cứng so đấu một phen. Ừm. A Bích hơi suy tính một hồi liền đồng ý A Cơ ý kiến. Ca Chuẩn tự quyết định treo chọc nữ đế, hắn đối với Ca Chuẩn cũng có chút ý kiến. A Bích các ngươi người đâu? Thảo các ngươi đại gia, các ngươi nếu không giúp đỡ, lao tử sẽ bị nàng tìm đến. Ca Chuẩn hét lớn, hắn trong tâm đã có thật không tốt cảm giác. A Bích bọn hắn khả năng từ bỏ hắn. Đáng chết, đáng chết. Lại 5 phút đi qua, Ca Chuẩn sắc mặt tái nhợt, hắn nhanh chóng tắt máy tiêu hủy tất cả số liệu, nắm lên đã sớm sớm chuẩn bị hảo túi hắn nhanh chóng chạy trốn. Có thể xe vẫn không có ra tiểu khu, hai chiếc xe cảnh sát ngăn ở trước mặt hắn. 4-5 phút đồng hồ phía trước Tô Âu Vi kỳ thực liền tìm được hắn, hơn nữa đem hắn địa chỉ báo cho Phượng Hoàng, khoảng cách gần đây cảnh sát lập tức xuất động. Tô Âu Vi xuất hiện trên máy vi tính rồi video theo dõi hình ảnh. Cái này chính là Ca Chuẩn. Hắn tự nhiên là hát có người. Tiêu Phàm có chút kinh ngạc nói. Tô Âu Vi gật đầu một cái, hắn xác thực chính là Ca Chuẩn, hắn tại trên internet đã làm rất nhiều chuyện ác. Học trưởng tiếp theo A Bích bọn hắn nhất định sẽ có hành động, A Bích bọn hắn thực lực mạnh hơn nhiều, ta đoán chừng cùng bọn hắn tranh đấu thời gian rất lâu. Tiêu Phàm gật đầu một cái, ta đi tu luyện bản thân ngươi cẩn thận một chút. Ân ân. Tiêu Phàm rời khỏi, quả nhiên A Bích rất nhanh sẽ phát ra thư khiêu chiến. Hắn muốn cùng Tô Âu Vi đơn đấu. Không chỉ có Hắc Quốc, còn lại quốc gia rất nhiều hacker đại thần đều được tin tức, bọn hắn mật thiết mà chú ý trận tranh đấu này. A Bích, ngươi cảm giác mình tỷ số thắng có bao nhiêu? A Cơ dò hỏi. A Bích trầm giọng nói, lại cho nữ đế một năm, ta bại khả năng có thể lớn, hôm nay ta phần thắng cũng còn là sẽ có 6-7 thành. Ta kinh nghiệm càng thêm phong phú, hơn nữa ta là nam nhân thể lực mạnh hơn. Thế quân lực địch đối thủ tranh đấu, thể lực đều là nhân tố trọng yếu. Phượng Hoàng, ngươi cảm thấy nữ đế có thể hay không thắng? Một cái trụ sở bí mật, Phượng Hoàng lão bản hỏi dò Phượng Hoàng nói. Phượng Hoàng suy tính một hồi nói, hôm nay nữ đế cũng còn là không thắng được hắn, nhưng nữ đế tiến bộ thật thật nhanh, sang năm nữ đế khẳng định có thể thắng hắn. Nữ đế chỉ có 20 mấy tuổi, nàng còn có vài chục năm đỉnh phong kỳ. Lão bản ngươi đáp ứng nữ đế 500 vạn tiền thù lao nắm chặt thời gian cho nàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, A Bích thực lực sát thực so sánh Ca Chuẩn mạnh hơn rất nhiều, Tô Âu Vi dần dần cùng hắn quyết chiến 3-4 tiếng. Mới bắt đầu Tô Âu Vi hơi rơi vào cuối gió, có thể dần dần Tô Âu Vi cân bằng tỷ số rồi, đến phía sau Tô Âu Vi đã từng bước chiếm cứ thượng phong. Tại sao có thể như vậy? A Bích cái chán liều lĩnh đến mồ hôi. Liên tục 3-4 tiếng cường độ cao gõ bàn phím, hắn cảm giác mình ngón tay nhanh rút gần, phản ứng của hắn tốc độ đã thấp xuống không ít. Tô Âu Vi bên kia tựa hồ vẫn là duy trì tại trạng thái đỉnh phong. A Bích chỗ nào có thể biết rõ, Tô Âu Vi nắm giữ bất tử chi thân dị năng, nàng tối cường đúng là năng lực hồi phục, liên chiến 2 ngày nàng còn có thể duy trì trạng thái đỉnh phong. Lại đấu nửa tiếng, A Bích thế yếu càng thêm rõ ràng. Nữ đế hôm nay liền đến tại đây. Trễ lắm rồi thật là mệt. A Bích bỏ lại hai câu nhanh chóng rút lui chiến đấu, lấy hắn thực lực thoát khỏi chiến cuộc tự nhiên rất dễ dàng, Tô Âu Vi cũng không có phí sức lực đuổi nữa. A Bích, như thế nào? A Cơ rất nhanh dò hỏi. A Bích cùng Tô Âu Vi trình độ cao siêu, A Bích rơi vào cuối gió cũng không phải đặc biệt rõ ràng, lấy A Cơ trình độ cũng khó mà đánh giá. Để cho người của chúng ta rút lui ra khỏi Hắc Quốc, đừng có lại trêu chọc nàng. A Bích trầm mặc một hồi nói, tận lực từ trên thực tế nghĩ biện pháp tìm đến nàng, tại trên internet chúng ta muốn đánh bại nàng sợ là rất khó. Hắn không có nói thẳng, nhưng A Cơ nghe hắn nói như vậy đã biết rõ kết quả. A Cơ trong lòng khiếp sợ không thôi. Nữ đế thực lực vượt qua A Bích, đây tuyệt đối sẽ ở internet bên trên nhấc lên khủng lồ sóng lớn. Chương 173, các ngươi ra giá 5 ức hoa nguyên. Ngươi muốn so sánh với liền so sánh, muốn chạy trốn liền chạy, sợ là không có chuyện tốt như vậy. Tô Âu Vi hừ nhẹ một tiếng. A Bích lựa chọn rút lui, nhưng nàng cũng không có lập tức dừng tay ý nghĩ. Lúc trước Tô Âu Vi phát hiện qua bộ kệ liên minh thành viên trong bóng tối liên lạc địa chỉ trang web, nhưng nàng lúc trước chẳng những động, hôm nay nhanh chóng xâm nhập trong đó một cái. Địa chỉ trang web này liên lạc bộ kệ liên minh thành viên có mười mấy, trong đó một cái là thành viên chính thức, khác toàn bộ là biên ngoại thành viên. Bọn hắn phụ trách một cái Âu Châu tiểu quốc internet hành động. Chớ nhìn bọn họ người không nhiều, mỗi năm mọi phương diện lợi nhuận vượt qua 3000 vạn USD. Bốn cơ. Tô Âu Vi thì thầm, nàng rất nhanh xác định cái kia thành viên chính thức thân phận. Tại bộ kệ trong liên minh danh hiệu của hắn là Bốn cơ. Bốn cơ lúc này đang cùng bộ kệ trong liên minh còn lại 3 cái thành viên chính thức thảo luận tối nay quyết đấu, suy đoán là Tô Âu Vi thắng vẫn là A Bích thắng. Tốn nửa tiếng, Tô Âu Vi lặng lẽ biết được mặt khác 3 cái thành viên chính thức thân phận. Bọn hắn tại bộ kệ trong liên minh bộ địa vị cũng không tính là cao, nhưng có thể trở thành bộ kệ liên minh thành viên chính thức, trình độ của người của bọn hắn đã rất lợi hại. Không có lập tức vạch trần bọn hắn, Tô Âu Vi tiếp tục hành động. Tối nay bộ kệ liên minh thành viên chính thức cơ bản đều đang online, là tìm kiếm bọn hắn thời điểm tốt. Bất chi bất giác 2 đến 3 giờ thời gian đi qua, Tô Âu Vi biết rõ mười mấy cái bộ kệ liên minh thành viên thân phận. Lão bản, không chống nổi. Tối nay sẽ không có náo nhiệt nhìn, ta được tan việc." Phượng Hoàng ngáp một cái nói. "Đinh." Đang lúc này, thần chi liên minh trong diễn đàn nàng nhận được tin tức. Phượng Hoàng liền vội vàng mở ra kiểm tra. Tin tức là Tô Ấu Vi phát tới. Nàng xác định thân phận mười mấy cái bộ kệ liên minh thành viên chính thức bên trong, có 3 cái là hát quốc người, 3 người này thân phận Tô Ấu Vi báo cho Phượng Hoàng. "Nữ đế ngươi cùng A Bích kết thúc chiến đấu sau đó tại bận rộn cái này, ngươi cùng hắn người nào thắng a?" Phượng Hoàng hưng phấn vô cùng lập tức đánh chữ hỏi dò, nàng ngủ gật thoáng cái liền không có. A Bích chủ động lựa chọn rút lui. "Các ngươi đáp ứng 500 vạn thay ta tìm 100 nhà cô nhi viện quên ra ngoài." Tô Âu Vi nói xong cũng thối lui ra thần chi liên minh. "Lão bản, ngươi nhìn." Phượng Hoàng mau mau đem lão bản mình gọi qua đây. Nửa giờ không đến, Tô Âu Vi lộ ra ánh sáng đi ra 3 người kia toàn bộ xa lưới. "Thật độc." A Bích tự nhiên cũng nhận được tin tức. Sắc mặt hắn khó coi. Tô Âu Vi đến cùng biết rõ bọn hắn bộ kệ liên minh bao nhiêu người thân phận hắn vô pháp xác định, đây tất nhiên sẽ dẫn đến bọn hắn bộ kệ trong liên minh bộ lòng người bàng hoàng. "A Bích, làm sao bây giờ?" A Cơ dò hỏi. A Bích cân nhắc đã lâu trả lời, "Chính là kế hoạch, lực lượng của chúng ta rút lui ra khỏi Hắc Quốc. Chỗ đó hôm nay là nữ đế địa bàn, chúng ta đã không còn hành động, nữ đế chắc cũng không sảng bậy." Sáng ngày thứ hai, Tiêu Phàm từ trong phòng đi ra đã nghe đến mùi thơm. "Học trường lỗ mũi của ngươi chân linh nha, ta đang chuẩn bị gọi ngươi ăn điểm tâm đi." Tiêu Phàm đến nhà hàng Tô Âu Vi cười hì hì nói. Âu Vi, ngươi tối hôm qua đều không có làm sao ngủ đi, ngươi vẫn làm cái gì bữa ăn sáng? Tô Âu Vi dịu dàng nói, học trưởng ngươi biết năng lực của ta, liền tính 2-3 ngày không ngủ cũng không có cái gì, học trưởng ngươi nhanh lên một chút đi rửa mặt đi. Ngươi cùng A Bích người nào thắng? Tiêu Phàm tò mò dò hỏi. Ta thắng từng chút một, bộ kẽ liên minh hẳn sẽ thành thật rất nhiều. Lão bà đại nhân vi vũ. Tiêu Phàm thán phục địa đạo. A Bích trình độ thế giới 3 vị trí đầu, Tô Âu Vi vậy mà thắng hắn từng chút một, vậy ít nhất cũng là thế giới thứ 2, nói không chừng đã đệ nhất thế giới. Rất nhanh Tiêu Phàm rửa mặt xong ngồi vào bên cạnh bàn ăn. Âu Vi, lấy ngươi hôm nay trình độ, lục gia là ai ngươi hẳn có thể tra ra đi. Bữa ăn sáng là mì sợi, Tiêu Phàm vừa ăn vừa hỏi nói. Tô Âu Vi nói, lục gia tại gia tộc đối với internet phương diện coi trọng rất nhiều, bọn hắn gia tộc có cao thủ hàng đầu phụ trách internet security. Cưỡng ép xâm phạm ta khẳng định có thể làm được, vô thanh vô tức xâm phạm trước mắt còn không được. Tiêu Phàm suy tính một hồi lâu nói, nếu dạng này, vậy trước tiên thả một chút. Tô Âu Vi cưỡng ép xâm phạm, cái kia võ đạo gia tộc có lẽ sẽ biết nữ đế cùng hắn có quan hệ, bộ kẻ liên minh cũng rất có thể biết rõ. Hơn nữa hiện tại liền tính biết rõ hát thủ sau màn, hắn cũng không có năng lực xử lý. Học trưởng, chỉ cần có cơ hội tốt, ta nhất định có thể lặng lẽ biết rõ thế lực sau màn là cái nào, đến lúc chúng ta liền trong bóng tối đối phó bọn hắn. Tô Âu Vi nói. Ừm. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Trong mắt của hắn tinh mang lấp lóe, chờ hắn thực lực đủ mạnh, hắn không cần trong bóng tối đối phó phía sau màn gia tộc, hắn có thể trực tiếp đánh đến cửa. Tích tích. Tiêu Phàm bọn hắn vừa ăn điểm tâm xong, bên ngoài biệt thự còi ô tô âm thanh vang dội. Tô Âu Vi đến cửa sổ kiểm tra, lại là William gia tộc người. Học trưởng, là William gia tộc người. Ta đi đuổi bọn hắn rời khỏi. Tô Âu Vi tiến tới Tiêu Phàm bên thai nhỏ giọng nói, biệt thự cách âm tốt, một tí kẹo như thế âm thanh bên ngoài biệt thự người không thể nào nghe thấy. Đi thôi. Tiêu Phàm tại Tô Âu Vi trên cổ hôn một cái nói. Rất nhanh Tô Âu Vi đến bên ngoài, nhìn thấy Isa áp bọn hắn nàng đôi mi thanh tú nhíu lại. Các ngươi lại qua tới làm gì? Học trưởng không định bán ra nhà kho. Tô Âu Vi có chút không vui nói. Isa áp nói, Tô Âu Vi cô đường, phía trước ta ra giá là 2 ức USD, hôm nay chúng ta William gia tộc nguyện ý ra 3 ức USD. Tô Âu Vi lắc lắc đầu. Các ngươi xin trở về đi, nhà kho học trưởng là tuyệt đối sẽ không bán đi. 4 ức, chúng ta William gia tộc ra 4 ức. Isa áp nói. Lúc này lại một chiếc xe nhanh chóng đến gần, xe vừa dừng hẳn đã có người vội vàng từ bên trong xe đi ra. Tô Âu Vi la ra chúng ta ra 5 ức. Isa áp hơi biến sắc mặt. Hôm nay vẫn không có 100% xác định bên trong kho hàng có linh huyệt, ra giá 4 ức USD đã là cực hạn, cao hơn nữa gia tộc nội bộ sẽ không đồng ý. Các ngươi ra 5 ức hoa nguyên. Lúc này Isa áp bên cạnh lão già nói. Không sai, la ra chúng ta ra 5 ức. Âu Vi học muội chào ngươi, ta gọi La Nghĩa, cũng là dê lớn học sinh, ta học kỳ kế năm thứ 4 đại học. La Nghĩa mỉm cười nói. Hắn chiều cao 1m9, dương quang xoáy khí, bề ngoài điều kiện sắc thực phi thường không tồi, La Gia vốn là muốn cho hắn sau khi tiểu trường lại tiếp xúc Tô Âu Vi. Vô pháp uy hiếp Tiêu Phàm đạt được nhà kho, La Gia liền cân nhắc tiêu tiền, La Nghĩa biết rõ một điểm này, chủ động thỉnh mệnh phụ trách nhiệm vụ của lần này. Năm ức hoa nguyên. Ý Sa ác sửng sốt một chút bật cười. Người cười cái gì, các ngươi nếu mà nghĩ ra giá cứ tiếp tục, nếu mà không xảy ra cao giá hơn ô cút ngay trứng. La Nghĩa thờ ơ nhìn về Ý Sa ác nói. Ý Sa ác rêu cần nói, các ngươi La Gia thực lực không tệ, nhưng nếu bàn về tài lực, cùng chúng ta William gia tộc kém không phải là một điểm nửa điểm. Ta vừa mới nói 4 ức là 4 ức USD, tương đương thành hoa nguyên là gần 30 ức. La Nghĩa hít vào một hơi. Mấy cái này dương quỷ tử điên rồi phải không? Còn không có xác định là có phải có linh huyệt, vậy mà liền muốn xài nhiều tiền như vậy mua xuống nhà kho. Chương 174, ba ta biết rồi một cái trọng yếu bí mật. Isa Azel cần nói, ta còn tưởng rằng ngươi là ra giá 5 ức USD đâu, dọa ta một hồi. Ra giá 5 ức hoa nguyên ngươi xác định không phải tại gây cười. Tô Âu Vi cô nương, dưới so sánh ngươi hẳn biết chúng ta William gia tộc rất có thành ý. Chỉ cần Tiêu Phàm đồng ý 4 ức USD lập tức liền sẽ tới sổ sách. La Nghĩa sắc mặt đỏ lên, hắn giàu gì cũng là hào môn đại thiếu, hơn nữa nắm giữ ám kình cấp bậc tu vi, cư nhiên bị Isa áp như thế lăng mạn. Tô học muội, nhà thương khố kia vô cùng trọng yếu cũng không thể bán cho người ngoại quốc. La Nghĩa vội vàng nói. Tô Âu Vi cao mày nói, ta sẽ cùng học trưởng nói, nhưng học trưởng cũng sẽ không bán nhà kho, nếu như không có chuyện gì mời các ngươi rời khỏi. Isa áp gật đầu một cái, Tô Âu Vi cô nương, đã làm phiền ngươi. Đây là danh thiếp của ta, nếu mà Tiêu Phàm nguyện ý bán ra nhà kho xin cùng ta liên hệ. Đưa cho Tô Âu Vi một cái danh thiếp sau đó Isa áp rất nhanh rời khỏi. Tô học muội ta có thể hay không đến bên trong biệt thự ngồi một chút. La gia chúng ta tuy rằng cho không ra dạng này giá cả, nhưng chúng ta La gia có thể ở tại hơn phương diện cấp cho chỗ tốt, cụ thể chúng ta ngồi xuống từ từ nói. La Nghĩa mỉm cười nói. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn đến Tô Âu Vi, xem hình Tô Âu Vi cũng rất xinh đẹp, nhìn thấy chân nhân hắn phát hiện Tô Âu Vi đẹp hơn có khí chất hơn. Ta muốn không cần thiết. Mời các ngươi rời khỏi. Tô Âu Vi nói xong chuyển thân liền rời đi, La Nghĩa ánh mắt cho nàng cảm giác không tốt. La Nghĩa khả năng cảm giác mình ẩn giấu không tệ, có thể Tô Âu Vi tinh thần lực mạnh, nàng có thể rõ ràng cảm giác đến La Nghĩa ánh mắt bên trong ẩn tàng dục vọng. Thật đếm hữu, ngươi chạy không khỏi lòng bàn tay của ta. Tiêu Phàm dạng này phế vật làm sao xứng đáng đến ngươi? La Nghĩa nhìn chằm chằm Tô Âu Vi bóng lưng thầm nghĩ trong lòng. Từ bọn hắn La ra tình báo mới nhất, Lục Bách Xuyên đối với Tô Âu Vi rất sủng, hơn nữa Lục Bách Xuyên đối với võ giả bài xích hơi thấp một ít. Nếu như hắn trở thành Tô Âu Vi bạn trai, Lục gia chỗ đó hoàn toàn có khả năng thông qua, hắn tương lai liền vô cùng có khả năng trở thành La gia gia chủ. Gia hỏa này đối với Âu Vi có ý tưởng a? Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Ý Sa Ác bọn hắn rời khỏi, Tiêu Phàm tinh thần niệm lực liền quét ra. Ý Sa Ác bên cạnh đi theo một cái ngày hôm sau cấp bậc cường giả. La Nghĩa bên cạnh không có. Ầm. La Nghĩa rất nhanh rời khỏi. Không có rời khỏi quá xa, La Nghĩa liền phát hiện có xe theo dõi hắn. Hắn âm thầm cau mày, chẳng lẽ là người của Lục gia? Mở ra khá xa, Lang Nghĩa ngừng lại, cái kia xe đậu ở Lang Nghĩa xe bên cạnh, xe chủ nhân đem xe cửa sổ quay xuống. "Mỹ nữ, ngươi theo dõi ta có ý gì?" Lang Nghĩa trầm giọng nói. "Ta gọi Trương Nhân, La thiếu chúng ta tìm một chỗ tưởng trò chuyện, ta có tình báo trọng yếu nói cho ngươi." Trương Nhân mở miệng nói. Lang Nghĩa khẽ gật đầu, Trương Nhân nói như vậy hẳn không phải là người của Lục gia. Không bao lâu Trương Nhân đem xe mở ra ngoài thành. Lang Nghĩa đi theo ra khỏi thành. La gia là nhất lưu võ đạo gia tộc, Lang Nghĩa cũng không lo lắng Trương Nhân đối phó hắn, dùng vũ lực đối phó bọn hắn La gia hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng. "La thiếu, ta là người của Trương gia. Quãng thời gian trước ta cùng Tiêu Phàm từng có mâu thuẫn, cùng hắn có thủ." Trương Nhân đến Lang Nghĩa trên xe nói. Lang Nghĩa chân mày cau lại, "Trương gia các ngươi tựa hồ chỉ là Tam Lưu Võ Đạo gia tộc." Trương Nhân có chút bực bội mà nói, "La thiếu, chúng ta Trương gia xác thực chỉ là Tam Lưu Võ Đạo gia tộc, nhưng ta biết bí mật có giá trị không nhỏ." "Nói đi, bí mật gì?" Lang Nghĩa nói. Trương Nhân nói, "La thiếu, bí mật không thể trắng nói cho ngươi, các ngươi La gia là nhất lưu võ đạo gia tộc, ta cần một phần cường đại công pháp." "Trương gia chỉ là Tam Lưu Võ Đạo gia tộc, công pháp rất bình thường. Cường đại hơn công pháp, ngươi yêu cầu này không thấp a." Lang Nghĩa nhàn nhạt nói. Trương Nhân nói, "La thiếu, ta nắm giữ một cái này bí mật tuyệt đối đáng giá." Lang Nghĩa gật đầu một cái, "Ta lấy nhân cách bảo đảm, nếu mà ngươi nói ra bí mật trị, La gia chúng ta sẽ cho ngươi một phần cường đại công pháp." Trương Nhân trong lòng vui mừng. Nàng chờ tại Tiêu Phàm biệt thự phụ cận có 2-3 ngày, chờ đúng là cơ hội như vậy. "La thiếu, ta tin ngươi. Chúng ta Trương gia về sau nếu mà thực lực mạnh hơn, duy La gia như thiên lôi sai đầu đánh đó." Trương Nhân vội vàng nói. Lang Nghĩa khẽ gật đầu, "Được, mau nói ngươi một chút biết bí mật." Trương Nhân nhìn chung quanh một chút, phụ cận cũng không có người đến gần, hơn nữa lúc này không có xe trải qua. "Ta từng tại Tiêu Phàm biệt thự chỗ đó nhận thấy được linh khí dị thường. Bên kia linh khí so với địa phương còn lại cao. Ta vốn đến muốn mua xuống một cái kia biệt thự, kết quả bị Tiêu Phàm cự tuyệt." Trương Nhân mở miệng nói. Lang Nghĩa trong lòng giật mình, dưới tình huống bình thường biệt thự tuyệt đối sẽ không linh khí dị thường. Chẳng lẽ linh huyệt căn bản cũng không phải là tại nhà kho chỗ đó, mà là tại biệt thự bên trong? "Ngươi nói còn có giả?" Lang Nghĩa trầm giọng nói. Hắn vừa mới đến biệt thự bên kia, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Trương Nhân vội vàng nói, "La thiếu, ta nào dám lừa ngươi a. Ta theo như lời tiên chân vạn sắc, phụ thân ta cùng thúc thúc cũng biết chuyện này. Linh huyệt chúng ta Trương gia là không dám hy vọng xa vời, dựa vào chúng ta Trương gia thực lực không thể nào chiếm giữ, nhưng các ngươi La gia có thực lực như vậy." Lang Nghĩa trầm giọng nói, "Ngươi trở về để ngươi ba bọn hắn ngậm kín miệng, nếu mà cái bí mật này bị còn lại người biết rõ, Trương gia các ngươi sẽ có phiền toái. Linh huyệt nếu thật tại biệt thự chỗ đó, mặc kệ La gia chúng ta cuối cùng là không đạt được, La gia chúng ta đều sẽ cho các ngươi một phần không tồi công pháp." Trương Nhân vui vẻ nói, "Đa tạ La thiếu." Rất nhanh Lang Nghĩa cùng Trương Nhân xe tách ra. Lang Nghĩa lập tức bấm phụ thân mình điện thoại, "Ba nhà kho không có mua được công, nhưng ta biết rồi một cái 10 phần tin tức trọng yếu." Bên đầu điện thoại kia là La Tự Cường. Hắn lập tức nói, "Nếu như là vô cùng trọng yếu tin tức, đừng trong điện thoại nói không an toàn, ta an bài máy bay trực thăng đón ngươi trở về nói. Ba bản thân ngươi qua đây một chuyến đi." Lang Nghĩa vội vàng nói. Bên trong biệt thự phải chăng có linh huyệt cần cường giả lợi hại hơn xác định. Cực kỳ trọng yếu tin tức. Tô Hấu Vi tự lẩm bẩm, nàng cũng không có nghe lén Lang Nghĩa, nhưng nàng có nằm vùng cửa sau thủ tục nghe lén La Tự Cường, đây thông điện thoại để cho nàng biết rồi. Là Y Sa Áp gia ra sao? Tô Âu Vi thầm nghĩ trong lòng. William gia tộc ra giá 4 ức USD, đây coi như là tương đối trọng yếu tin tức, có thể tại Tô Âu Vi xem ra, cái này còn không đáng giá như vậy thận trọng đối đãi. Suy nghĩ một chút, Tô Âu Vi tra xét Lang Nghĩa hành tung. Ồ, Tô Âu Vi phát hiện dị thường. Lang Nghĩa lái xe đến ngoại thành, sau đó lại trở về thành bên trong, đây tình huống gì? Tô Âu Vi ở trên bản đồ tra xét một hồi, Lang Nghĩa đến địa phương phụ cận rất trống trải. Rất nhanh Tô Âu Vi tra xét giám sát. Từ trong theo dõi mặt nàng phát hiện có xe cùng Lang Nghĩa cùng rời đi. Trương Nhân không phải mở xe của mình, vốn lấy Tô Âu Vi năng lực, không bao lâu thời gian nàng liền tinh chuẩn phong tỏa Trương Nhân thân phận. Người của Trương gia đến biệt thự gây sự qua, đây Tô Âu Vi biết rõ. Cốc cốc. Tô Âu Vi gõ Tiêu Phàm cửa phòng, Tiêu Phàm lúc này đang tu luyện. "Âu Vi, ta hôm nay đang tu luyện không tiện dừng lại. Ngươi có chuyện gì nói thẳng." Tiêu Phàm âm thanh vang dội tại Tô Âu Vi bộ não bên trong. Tô Âu Vi nói, "Học trưởng Trương Nhân nhìn Lang Nghĩa, sau đó Lang Nghĩa gọi điện thoại cho La Tự Cường, nói có chuyện cực kỳ trọng yếu muốn cùng hắn nói." Tiêu Phàm trong mắt hơi híp, Trương gia cư nhiên còn chưa tuyệt vọng. Trương Nhân 10 có 8 9 cùng Lang Nghĩa nói bên này linh khí dị thường sự tình. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, để cho La gia biết rõ tin tức này, La gia khẳng định kẹo ra châu một dạng kề cận. Hậu cung ngựa giống, thanh niên ba tốt mời quay xe. Chương 175, La Tự Cường dạ thám biệt thự. Giết chết Lang Nghĩa. Tiêu Phàm bộ não bên trong xuất hiện ý nghĩ như vậy, nhất thời hắn bị dọa giật mình. Sao liền nghĩ đến giết người đâu? Tiêu Phàm nhanh chóng cẩn thận mà tỉnh lại mình một chút. Giống như tang uy lớn như vậy buôn thuốc phiện, hoặc là qua đây muốn giết hắn sát thủ, hắn không chút do dự giết chết bọn hắn không thành vấn đề, Lang Nghĩa Trương Nhân bọn hắn không đến mức. Người khác cùng hắn mâu thuẫn hắn liền giết người, đó cùng hắc thủ sau màn có cái gì sự khác biệt? Thân mang lợi khí dễ nổi sát tâm. Thực lực biến cường rồi giống như vậy, cái này ta phải chú ý. Tiêu Phàm âm thầm báo cho mình. Hắn và La Gia hôm nay chỉ có thể coi là có chút mâu thuẫn có thể thông qua còn lại phương pháp giải quyết, nếu mà hắn giết người, mâu thuẫn ngay lập tức sẽ biến thành nợ máu. Một cái đại chu thiên kết thúc Tiêu Phàm ra căn phòng. Học trưởng La Tự Cường hôm nay tại qua đây trên đường, buổi chiều hắn sẽ đến. Tô Âu Vi có một ít lo lắng nói. Tiêu Phàm cười cười nói, đừng nóng. La Tự Cường chỉ có ngày hôm sau cấp bậc tu vi, hắn không tiến vào phòng ngủ chính không phát hiện được bất cứ thứ gì. Tô Âu Vi nói, Trương Nhân trước mặt bọn họ nhận thấy được bên này linh khí dị thường, hôm nay bên này tất cả bình thường, ngược lại thì một cái lớn nghi điểm. Điều này cũng đúng. Tiêu Phàm khẽ gật đầu. Hắn hôm nay có thể để cho biệt thự còn lại địa phương linh khí gia tăng một ít, nhưng dạng này người của La gia sẽ càng hoài nghi, rõ ràng La Nghĩa qua đây thì không có phát hiện. Tô Hấu Vi tiếp tục nói, La gia nếu mà hoài nghi bên trên, sẽ có lợi hại cường giả duy trì liên tục nhìn chằm chằm, có thể sẽ phát hiện học trưởng ngươi tại biệt thự bên trong. Tiêu Phàm đi tới đi lui. Đây là cái vấn đề. Nếu La gia duy trì liên tục nhìn chằm chằm đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Không ở bên này tu luyện hắn không gian dị năng tiến bộ chậm gấp mấy chục lần. Nếu mà đơn thuần võ đạo phương diện để thăng, liền tính đạt đến ngày hôm sau cấp bậc hắn đến lúc cũng không có tiên tiên cấp bậc chiến lực, vô pháp ứng phó địch nhân. Học trưởng ta có thể tại trên internet tìm đến một ít La gia hắc liệu, muốn không ta dùng vật như vậy uy hiếp La tự cường để cho hắn lùi bước. Tô Hấu Vi nói. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, làm như vậy bằng trực tiếp nói cho hắn biết bên này có vấn đề, La gia càng nhiều hơn cường giả liền sẽ để mắt tới đây một dãy biệt thự. Dạng này, La tự cường qua đây phía trước ta rời khỏi, ngươi đến lúc để cho hắn tiến vào biệt thự, nhưng muôn ngàn lần không thể để cho hắn tiến vào phòng ngủ chính bên trong. La tự cường nếu mà tự mình đến bên trong biệt thự kiểm tra, hắn hoài nghi hẳn sẽ bỏ đi rất nhiều, người của La gia chưa chắc nhất định sẽ nhìn chằm chằm bên này. Ừm. Tô Âu Vi gật đầu một cái. Thời gian rất nhanh tới buổi chiều, La tự cường ngụy trang một phen, ngồi máy bay đến Z thành phố sau đó đánh đến Lôi Sơn huyện, hắn không muốn kinh động còn lại gia tộc. 3. Không bao lâu La tự cường nhìn thấy La Nghĩa. Cái gì trọng yếu bí mật? La tự cường nói thẳng. Vì biết rõ La Nghĩa muốn nói bí mật, hắn chính là tốn mấy giờ qua đây. La Nghĩa rất mau đưa sự tình nói một lần. Isaac muốn hoa 4 ức USD mua nhà kho sự tình hắn đồng dạng nói. 3. Có hai cái nghi điểm. Thứ nhất, linh khí phía trước so sánh bình thường cao, hôm nay bên kia là bình thường. Thứ hai, Tiêu Phàm ở đây bên thời gian không ít. La Nghĩa phân tích nói. La tự cường suy tính một hồi nói, điểm thứ nhất rất có đạo lý, về phần điểm thứ hai, linh huyệt nếu tại nhà kho bên kia hắn khả năng cũng biết làm như vậy. Buổi tối ta lẹn vào kiểm tra một phen, linh huyệt nếu mà tại biệt thự bên trong hẳn có thể phát hiện. La Nghĩa gật đầu một cái. Bên trong biệt thự Tô Hấu Vi âm thầm cau mày, La tự cường đến nàng biết rõ, La tự cường vào La Nghĩa căn phòng nửa giờ vậy mà vẫn không có đi ra. Kéo dài nữa liền buổi tối. Chẳng lẽ La tự cường căn bản không có tính toán ngoài sáng qua đây, mà là muốn trong bóng tối lẹn vào biệt thự. Tô Hấu Vi hơi biến sắc mặt. Nàng lập tức gọi điện thoại cho rồi Tiêu Phàm. Trong bóng tối lẹn vào sao? Hấu Vi ngươi ngủ phòng ngủ chính bên trong, nhớ khóa chặt cửa cửa sổ, môn muốn khóa trái. Ta chờ một hồi trở về tại bên trong biệt thự trang mấy cái ẩn tàng camera. Ngày mai ngươi liền đem vỗ tới đồ vật cho người ông ngoại. Tiêu Phàm suy tính một hồi nói. Tô Hấu Vi an nguy hắn ngược lại không lo lắng, Tô Hấu Vi là Lục Bách Xuyên ngoại tôn nữ, La tự cường dám đối phó hắn, cơ ra chính là kết cục. Được rồi học trưởng bản thân ngươi cẩn thận. Thời gian dần dần đến đêm khuya, Tiêu Phàm lặng lẽ trở lại bên trong kho hàng. Hắn được ở bên này làm ra một chút động tĩnh, dạng này các phương thế lực sẽ càng thêm tin chắc hắn tại bên trong kho hàng, La gia đối với biệt thự hoài nghi cũng biết hạ xuống. Ầm ầm. Trên bầu trời sấm sét từng trận, mưa to rất nhanh rơi xuống. Không chung tốt ta. La tự cường thầm nghĩ trong lòng, thời tiết như vậy hắn lẻn vào biệt thự sẽ càng thêm phương tiện. Không bao lâu La tự cường đến biệt thự bên này. Biệt thự xung quanh có camera, Lục Bách Xuyên an bài người có thể thông qua biệt thự xung quanh camera quan sát, có thứ gì dị thường bọn hắn liền sẽ đến gần. Mưa to để cho máy thu hình hiệu quả trở nên kém rất nhiều. La tự cường trong nháy mắt phát lực, ngắn ngủi 2-3 miểu hắn liền vượt qua rồi hơn 10m đến biệt thự lầu 2. Bí mật quan sát theo dõi thủ vệ cũng không có phát hiện dị thường. Hắn không thể nào mỗi một giây đều tỉ mỉ nhìn chằm chằm giám sát màn ảnh. Húng chi màn ảnh cũng không chỉ một khối. Giang giác. Thanh âm rất nhỏ vang dội, La tự cường nội lực khống chế mở ra ban công môn. Hô. Tiến vào bên trong biệt thự La tự cường âm thầm thở dài một hơi. 5 phút đi qua, ngoại trừ phòng ngủ chính bên ngoài La tự cường toàn bộ dò xét một lần. Không có phát hiện bất cứ dị thường nào. La tự cường lắng nghe phòng ngủ chính bên trong động tĩnh, chỉ có một cái hô hấp âm thanh. Cho dù có thủ đoạn có thể tỏa linh khí, đem linh khí khóa tại nho nhỏ phòng ngủ chính bên trong hẳn không khả năng. La tự cường thầm nghĩ trong lòng. Suy tính một hồi hắn nhanh chóng rời đi. Tô Hấu Vi tại phòng ngủ chính bên trong ngủ, tiến vào phòng ngủ chính dễ dàng kinh động Tô Hấu Vi. "Ba, thế nào?" La tự cường trở lại La Nghĩa lập tức dò hỏi. La tự cường lắc lắc đầu, bên trong biệt thự không có bất kỳ dị thường, ngoại trừ Tô Hấu Vi ngủ phòng ngủ chính, địa phương còn lại ta đều tiến vào tra xét. La Nghĩa nghi ngờ nói, "Trương nhân cũng không đến nổi nói dối a, chuyện như vậy phía trên nói dối đắc tội La gia chúng ta hoàn toàn không cần thiết." "Ba, có thể hay không linh huyệt ngay tại phòng ngủ chính bên trong?" La tự cường cau mày nói, "Không thể bảo hoàn toàn không có khả năng như vậy, nhưng đem linh huyệt tản mát ra linh khí khống chế tại làm sao nhỏ địa phương độ khó cực cao." Chờ Tô Hấu Vi rời khỏi biệt thự thời điểm, ta lại tiến vào phòng ngủ chính nhìn một chút. La Nghĩa gật đầu một cái. Thời gian rất nhanh tới sáng ngày thứ hai. Tiêu Phàm còn tại bên trong kho hàng, Tô Hấu Vi tra xét lỗ kim camera vỗ tới video. Tích tích. Tô Hấu Vi gọi điện thoại cho rồi Lục Bách Xuyên. "Hấu Vi ngươi đừng đánh điện thoại, ngươi đánh video qua đây a. Ông ngoại muốn nhìn ngươi một chút." Lục Bách Xuyên cười ha hả nói, hắn vào lúc này nằm ở trong viện dưỡng lão. Ít ngày trước thân thể trạng thái rất sai lầm, hôm nay khá hơn một chút. "Ông ngoại, tối ngày hôm qua bên trong biệt thự tiến vào tặc, ta thật là sợ." Tô Hấu Vi mở miệng nói. Bên đầu điện thoại kia Lục Bách Xuyên nụ cười trên mặt trong nháy mắt không có. "Hấu Vi ngươi xác định?" Lục Bách Xuyên trầm giọng nói. Tô Hấu Vi nói, "Ta xác định, vì an toàn ta tại bên trong biệt thự trang lỗ kim camera, ta đem camera vỗ tới video chuyển cho ngài." Cúp điện thoại, Tô Hấu Vi rất nhanh sẽ đem video chuyển cho Lục Bách Xuyên. Hậu cung ngựa giống, thanh niên ba tốt mời quay xe. Chương 176, đấu giá nhà kho. Lục Bách Xuyên rất nhanh lên một chút mở video ra, trong video xuất hiện một cái hắc y nam tử. Nam tử còn đeo màu đen khăn trùm đầu, màu đen bao tay, toàn thân chỉ có tròng mắt lộ ra. "Hỗn đản, hỗn đản!" Lục Bách Xuyên vô cùng phẫn nộ. lại có người len lén lẻn vào hắn ngoại tôn nữ chỗ ở phòng ở, nếu như đối phương sẽ đối Tô Hấu Vi bất lợi, Tô Hấu Vi có lẽ đã tử vong. Nữ nhi đã từng xảy ra chuyện, Lục Bách Xuyên tuyệt đối không cho phép Tô Hấu Vi tái xuất chuyện. Tích tích. Lục Bách Xuyên điện thoại gọi cho tại Tô Hấu Vi phụ cận người bảo vệ. Lữ Thắng Quân các ngươi làm sao người bảo vệ, tác nhân tối hôm qua vào biệt thự các ngươi cũng không biết. Các ngươi có thể làm liền làm, không thể làm đi về nhà loại khoai lang mật. Điện thoại kết nối Lục Bách Xuyên không khách khí chút nào mắng. Bên đầu điện thoại kia, Lữ Thắng Quân sắc mặt đại biến, tối hôm qua có người chạy vào đi. Lục lao ta đây liền tra. Lữ Thắng Quân vội vàng nói, ta cho ngươi chuyển hai đoạn video. Lục Bách Xuyên nói xong liền cúp điện thoại, rất nhanh hắn liền đem video chuyển cho Lữ Thắng Quân. Nhìn xong video, Lữ Thắng Quân mặt đều đen rồi, tại dưới mí mắt bọn hắn người khác vậy mà lẻn vào biệt thự, chẳng trách Lục Bách Xuyên tức giận như vậy. Lập tức tra tối hôm qua giám sát. Tối hôm qua có người lẻn vào biệt thự, thời gian là 1 giờ sáng khoảng. Lữ Thắng Quân rất nhanh ra lệnh. Có thời gian cụ thể, Lữ Thắng Quân bọn hắn không bao lâu liền từ tối hôm qua video theo dõi bên trong phát hiện vấn đề, có bóng người cực tốc tiến vào biệt thự. Đội trưởng, gia hỏa này tốc độ thật nhanh. 2-3 giây thời gian hắn liền từ bên ngoài trên cây vọt tới biệt thự lầu 2, từ tốc độ đánh giá hắn hẳn đúng là ngày hôm sau cao thủ cấp bậc. Mân Thôi phân tích nói, bọn hắn tiểu đội hôm nay chỉ có nàng là võ giả. Đội trưởng, là ta không làm tròn bổn phận. Phụ trách video theo dõi đội viên túi lầu nói. Lữ Thắng Quân hít sâu một hơi, nhanh như vậy đối phương liền vào, cộng thêm tối hôm qua mưa to video không rõ ràng, ngươi không có phát hiện cũng bình thường. Lục lao quái tội xuống trách nhiệm ta sẽ lưng, nhưng chúng ta nhất thiết phải đem hắn tra ra. Thiên Nhãn, ngươi từ phụ cận trong theo dõi mặt tìm một chút, nhìn sẽ có hay không có phát hiện. Thiên Nhãn gật đầu. Lữ Thắng Quân gọi trở lại rồi Lục Bách Xuyên điện thoại, Lục lão, chúng ta từ theo dõi phát hiện nghi điểm, đối phương 2-3 giây đi tới 40-50m. Hơn nữa còn không phải đất bằng thẳng. Chúng ta đánh giá đối phương hẳn đúng là ngày hôm sau cấp bậc cao thủ. Lục Bách Xuyên rất nhanh cúp điện thoại, hắn suy nghĩ một chút điện thoại gọi cho Khương Vạn Trần. Khương Vạn Trần, quốc nội ngày hôm sau cấp bậc cao thủ các ngươi trong kho số liệu hẳn đều có tài liệu đi. Khương Vạn Trần hơi nghi hoặc một chút, sáng sớm ai chọc Lục lão sao? Lục Bách Xuyên âm thanh nghe vào hỏa khí không nhỏ. Lục lão, có. Tất cả lợi hại võ giả chúng ta đều có lập hồ sơ. Lục Bách Xuyên trầm giọng nói, ta cho ngươi truyền hai đoạn video, ngươi và số liệu trong kho ngày hôm sau cấp bậc nhân vật bảo tồn dáng đi số liệu tiến hành so sánh. Mau sớm cho ta trả lời. Rất nhanh hắn đem video truyền cho Khương Vạn Trần. Nhìn thấy video Khương Vạn Trần hơi biến sắc mặt, lại có thể có người lẻn vào Tiêu Phàm biệt thự, đối phương có phải hay không đã phát hiện trong biệt thự linh huyệt. An toàn chính cục võ giả trong kho số liệu mặt số liệu rất cặn kẽ, vân tay, DNA, trong đen, dáng đi chờ một chút toàn bộ đều có thu thập. Cục trưởng kết quả đi ra. Video góc độ nguyên nhân vô pháp 100% đánh giá, máy tính phân tích kết quả, 73% có thể là La Gia La Tự Cường. Người phía dưới rất nhanh sẽ báo cáo nói. Khương Vạn Trần trong mắt tinh mang lấp lóe, 73% cái này đã rất cao. Thông qua còn lại thủ đoạn, Khương Vạn Trần rất nhanh tra được La Nghĩa ngày hôm qua cho La Tự Cường gọi điện thoại, La Tự Cường ngày hôm qua lặng lẽ đến Lôi Sơn huyện. Lục lão, tra ra được. Lẻn vào biệt thự hẳn đúng là La Gia La Tự Cường. Khương Vạn Trần đem tra ra tình báo hồi báo cho Lục Bách Xuyên. Lục Bách Xuyên trầm giọng nói, Khương cục trưởng, ta Lục Bách Xuyên hôm nay lui xuống, nửa thân thể cũng xuống đất, nói chuyện còn tính hay không nói? Tính, ngài nói chuyện đương nhiên tính. Khương Vạn Trần vội vàng nói. Lục Bách Xuyên lạnh lùng nói, nếu dạng này, Ma Đô bên kia linh huyệt hủy bỏ La Gia tư cách, La Gia hỏi tới ngươi nói thẳng là ta quyết định. Được rồi Lục lão. Khương Vạn Trần âm thầm lắc đầu, La Gia điên rồi phải không? Lục lão không phải là dễ chơi, năm đó cơ gia thực lực không thể so với hôm nay La Gia yếu hơn. Lục Bách Xuyên tuy rằng lui xuống, nhưng hôm nay tầm ảnh hưởng của hắn không kém chút nào năm đó. La Gia chủ, các ngươi La Gia tại Ma Đô bên kia linh huyệt tư cách bị thủ tiêu rồi, Lục lão quyết định, cụ thể ngươi có thể đi hỏi Lục lão. Khương Vạn Trần điện thoại gọi cho La Vĩnh Cường. Nói xong hắn trực tiếp cúp điện thoại. La Vĩnh Cường kinh hãi, Ma Đô bên kia linh huyệt tư cách hủy bỏ, chuyện này với bọn họ La Gia ảnh hưởng rất lớn a, bọn hắn sẽ bị còn lại mấy nhà vung bên dưới. Lão nhị, ngươi ở địa phương nào? Tiêu Phàm kia hai cái nhà kho sự tình ngươi chớ xía vào, Lục lão hắn phân phó an toàn chính cục, chúng ta tại Ma Đô bên kia danh ngạch bị thủ tiêu rồi. La Vĩnh Cường liên hệ La Tự Cường nói. La Tự Cường hít vào một hơi, hắn đánh giá không phải là bởi vì chuyện lúc trước. Đại ca, ta cố mau trở lại. Cúp điện thoại La Tự Cường sắc mặt phi thường khó nhìn, đến cùng chỗ nào có vấn đề? Hắn tối hôm qua rõ ràng đã vô cùng cẩn thận. Uy, này, nhà kho bên này, Tiêu Phàm âm thanh vang dội. Tại nhà kho đỉnh chóp trang bị loa phóng thanh, nhà kho người xung quanh đều nghe được Tiêu Phàm âm thanh. Hát quốc quốc nội, các đại võ đạo thế lực cơ bản đều có người tại nhà kho phụ cận, còn lại quốc gia William gia tộc nhóm thế lực cũng có người tại. Nghe Âu Vi nói có vài người muốn mua ta nhà thương khấu này. Một cái phá nhà kho, cũng không biết các ngươi nhìn chúng nó điểm nào, có thế lực vậy mà đã ra được 4 nước USD, nhiều tiền được không, có địa hoa. Ta trước khi vào học nhà thương khấu này mặt hướng toàn cầu đấu giá, giá khởi đầu ô liền 4 nước USD được rồi, các phương thế lực muốn tham gia bán đấu giá chuẩn bị kỹ càng tiền. Tiêu Phàm hô đầu hàng nói, loa phóng thanh để cho người lần cận đều nghe rõ ràng. Các đại thế lực người nhộn nhịp đem tin tức hồi báo lên. Isa ác bọn hắn tại bên trong quán rượu, hắn rất nhanh cũng nhận được thủ hạ tin tức. Trước khi vào học đấu giá, nhanh trang một hồi Tiêu Phàm là lúc nào khai giảng. Isa ác vội vàng nói, thiếu gia, Hát quốc đại học sinh tiểu trường thời gian là đầu tháng 9, còn có 20 ngày tới. Isa ác bên cạnh lão giả vội vàng nói. Isa ác đi tới đi lui, Tiêu Phàm phía trước kiên quyết phản đối, vì sao hiện tại lại nói ra công khai đấu giá? Trong lúc này sẽ có hay không có gạt? Trang một hồi có chuyện gì hay không phát sinh? Biệt thự bên này, bên ngoài võ đạo gia tộc có người lớn tiếng nói, Tiêu Phàm, ngươi không thể như thế làm. Quốc gia tài sản ngươi không thể tùy tiện đấu giá. Tiêu Phàm tiếng cười lạnh vang dội, tối ngày hôm qua có người lẻn vào biệt thự của ta, đối phương thật lợi hại, là quốc nội võ đạo gia tộc cường giả. Không chọc nổi ta lần tránh khỏi. Nhà kho là của ta, ta có tuyệt đối xử trí quyền hạn. Đúng rồi, bắt đầu ngày mai đến đấu giá một ngày trước, bất kỳ thế lực nào lợi hại võ giả ở lại Lôi Sơn huyện, tất tự động đánh mất tham dự tư cách đấu giá. Isa áp rất nhanh lại lấy được rồi đến tiếp sau này tin tức. Hắn thở dài một hơi, nguyên lai là có người lẻn vào biệt thự chọc giận Tiêu Phàm, những cái kia quỷ nghèo sợ là không muốn cho tiền, muốn dùng uy hiếp thủ đoạn đạt được nhà kho. Chương 177, mượn đao giết người. Đại ca ngươi làm sao đích thân tới? La Tự Cường mới từ sân bay đi ra liền gặp được La Vĩnh Cường, hắn hơi kinh ngạc. Đem điện thoại di động cho La Huy, cùng ta qua đây. La Vĩnh Cường nói xong đi về phía chỗ yên tĩnh, La Tự Cường âm thầm cau mày, đại ca của mình phản ứng như vậy chỉ sợ là phát sinh chuyện không tốt. Lão nhị, ngươi tối ngày hôm qua có phải hay không đi tới Tiêu Phàm biệt thự? La Vĩnh Cường hỏi dò. La Tự Cường khẽ gật đầu, tiểu nghĩa từ Trương gia nhận được tin tức, ít ngày trước Tiêu Phàm biệt thự chỗ đó linh khí so sánh bình thường mới cao, ta buổi tối đi tới một chuyến. Ma giáo chúng ta nơi đó bị hủy bỏ tư cách, phải cùng chuyện này có quan hệ. La Vĩnh Cường lấy ra một điếu thuốc nhét lửa, hắn hung hãn mà hút một hơi lớn. Hiện tại không chỉ là cái vấn đề này. La Vĩnh Cường sắc mặt âm trầm thần sắc nghiêm trọng. La Tự Cường mặt liền biến sắc, đại ca, còn có vấn đề gì? La Vĩnh Cường chau mày nói, Tiêu Phàm tại bên trong kho hàng dùng loa phóng thanh hô đầu hàng, nói là có người lẻn vào biệt thự, hắn muốn đem nhà kho bán đi. Đây quốc gia không thể nào để cho hắn bán đi. La Tự Cường nghi hoặc. La Vĩnh Cường thở dài một cái, nếu mà hắn chỉ là người bình thường, hắn muốn bán trực tiếp liền sẽ bị hạn chế ngừng, nhưng ngươi phải biết sau lưng của hắn có lục gia. Sự tình còn liên quan đến Tô Âu Vi, muốn ngăn cản Tiêu Phàm đem nhà kho đấu giá liền đến làm cho hắn hạ giận, lục gia hôm nay chèn ép La gia chúng ta còn lại tất cả đều sẽ không giúp chúng ta. Tiêu Phàm nếu quả như thật đem linh huyệt bán cho nước ngoài thế lực, đối với các đại võ đạo gia tộc lại nói tổn thất đều rất lớn, loại thời điểm này bọn hắn sẽ giúp La gia mới là lạ. Giúp La gia lợi ích bị tổn thương, còn đắc tội lục gia. Lục gia có còn lại nhằm vào chúng ta La gia hành động? La Tự Cường hỏi dò. La Vĩnh Cường lắc lắc đầu, tạm thời ngược lại vẫn không có, nhưng Lục Chí Hằng gọi điện thoại đến, lời trong lời ngoài đã biểu lộ dạng này ý tứ. Chúng ta phải đi một chuyến nữa Lôi Sơn huyện thu được Tô Ấu Vi tha thứ. La Tự Cường mặt đầy không muốn. Đại ca, chúng ta đến Lôi Sơn huyện hướng về Tô Ấu Vi một tên tiểu bối cúi đầu, chuyến đi La gia chúng ta chẳng phải sẽ trở thành còn lại gia tộc trò cười. Ta cảm thấy không thể đi, chúng ta dùng còn lại phương pháp giải quyết. La Tự Cường cắn răng nói. La Vĩnh Cường hừ lạnh một tiếng, ngươi không phải là muốn dùng biệt thự linh khí dị thường sự tình ý hiếp Tiêu Phàm bọn hắn đi. Ngươi tại bên trong biệt thự phát hiện vấn đề. La Tự Cường cứng họng. Hắn lắc lắc đầu. Lão nhị, hôm nay linh khí khôi phục, đối với chúng ta võ đạo gia tộc lại nói thời đại hoàng kim lại tới, chúng ta La gia cũng không thể ngã xuống đất trước bình minh. La gia chúng ta vượt qua Lục gia là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại bị tức không sao cả, về sau chúng ta có rất nhiều làm cho hạ giận cơ hội, ngươi hiểu? La Vĩnh Cường trong mắt tinh mang lấp lóe nói. Hiểu rõ. Trầm mặc một hồi lâu La Tự Cường gật đầu một cái. Ngươi hiểu rõ liền tốt, ta đặt xong vé máy bay còn có 20 phút cất cánh. Mấy giờ đi qua màn đêm buông xuống, La Tự Cường lần nữa đến Lôi Sơn huyện. Xe của bọn hắn chạy thẳng tới Tiêu Phàm biệt thự. Đến bên ngoài biệt thự, La Vĩnh Cường bọn hắn từ trên xe bước xuống. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, nhưng La Vĩnh Cường bọn hắn biết rõ còn lại võ đạo gia tộc nhất định là có người chú ý bên này, tin tức tất nhiên sẽ truyền đi. Leng keng. Đi đến bên cửa bên trên, La Vĩnh Cường nhấn chuông cửa. Nửa phút đi qua một cái cảnh vệ từ chỗ khác thự bên trong đi ra, hắn lạnh lùng nói, lão bản đang dùng bữa ăn, các ngươi ở bên ngoài trước chờ đấy. Bên trong biệt thự, Lục Chí Hằng cùng Tô Ấu Vi ăn bữa ăn tối. Lục Bách Xuyên không tiện qua đây, Lục gia khẳng định được có người qua đây cho Tô Ấu Vi chỗ dựa. Đại cứu, La gia thực lực không yếu, dạng này lạnh nhạt thờ ơ bọn hắn được không? Tô Âu Vi có chút lo lắng. Lục Chí Hằng trầm giọng nói, quốc gia không phải bọn hắn tạo dựng lên, bọn hắn La gia không có tùy ý làm bậy tư cách, cũng không có thực lực như vậy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phía ngoài cửa chính La Vĩnh Cường bọn hắn sắc mặt cũng không quá dễ nhìn, nhưng bọn họ hôm nay tuyệt đối không thể chuyển thân rời khỏi. Đổi thành gia tộc khác, bọn hắn làm như vậy có lẽ sẽ không được trả thù, nhưng bọn họ chọc tới chính là Lục Bách Xuyên, Lục Bách Xuyên tuyệt đối sẽ không khách khí. Năm đó cơ gia chính là tấm gương. Các ngươi có thể tiến vào. Cảnh vệ lần nữa đến bên ngoài đối với La Vĩnh Cường bọn hắn nói. Hô. La Vĩnh Cường âm thầm thở dài một hơi. Bọn hắn rất nhanh tới bên trong biệt thự, Lục Chí Hằng ngồi ở chỗ đó, Tô Ấu Vi cũng ngồi, bọn hắn đều không có để cho La Vĩnh Cường bọn hắn ngồi xuống ý tứ. Tô Ấu Vi cô nương, chuyện tối ngày hôm qua xác thực là La gia chúng ta không đúng, La gia chúng ta nguyện ý liền chuyện tối ngày hôm qua quyết định bồi thường. La Vĩnh Cường hít sâu một hơi nói. Lục Chí Hằng cười lạnh, Lục gia chúng ta thiếu các ngươi kia ba dưa lượng táo. Ba ta có ý tứ là dạng này, La Tự Cường tự đoạn hai chân tự đâm hai mắt. La Tự Cường thân thể run lên. Yêu cầu này cũng quá kinh người. La Vĩnh Cường cắn răng khàn giọng nói, Lục lão thật đúng là sẽ nói đùa. Lục Chí Hằng thần tình lạnh lùng, La gia chủ, bà ta không có đùa, Ấu Vi hôm nay chính là bà ta ngọc quý trên tay, La Tự Cường là gan quá béo tốt. Loại chuyện này nếu mà không nghiêm trị, về sau ai đem Lục gia chúng ta coi ra gì? La Tự Cường tức giận trong lòng, hắn chính yếu nói La Vĩnh Cường đưa tay đè ở hắn đầu vai. Ấu Vi cô nương, ta cảm thấy sự tình không đến nỗi mức này, ngươi nói xem. La Vĩnh Cường nhìn về Tô Ấu Vi. Đồng thời La Vĩnh Cường truyền âm cho rồi Tô Ấu Vi, Lục gia thế lực tuy mạnh cá nhân chiến lực cũng không đủ. La gia chúng ta là Hát quốc năm cái nhất lưu võ đạo gia tộc một trong thực lực cường đại, Lục lão hôm nay cũng hơn 80 rồi, thân thể còn không quá tốt. Tô Âu Vi thần sắc xoắn xuýt. Nàng hacker kỹ thuật là nhất đẳng lợi hại, nhưng loại chuyện này nàng không biết nên làm sao bây giờ. Đại cứu ta muốn cho học trưởng gọi điện thoại, hỏi một chút học trưởng ý nghĩ. Tô Âu Vi quấn quýt một chút nói. Lục Chí Hằng gật đầu một cái, được, chuyện này cùng Tiêu Phàm cũng có quan hệ mật thiết, ngươi hỏi hắn một chút ý nghĩ rất tốt, ta cũng muốn biết hắn ý nghĩ. Rất nhanh Tô Âu Vi liền gọi đến Tiêu Phàm video, Tiêu Phàm còn tại bên trong kho hàng. Âu Vi, làm sao, muốn ta à? Ta lại bế quan một đoạn thời gian, nếu như có thể trở thành võ giả tốt nhất, nếu mà không thể trở thành võ giả, ta về sau liền chết cái ý niệm này. Tiêu Phàm âm thanh vang dội. La Tự Cường trong mắt tinh mang lấp lóe, nguyên lai Tiêu Phàm là ý nghĩ như vậy. Tiêu Phàm vì sao đợi tại bên trong kho hàng liền giải thích thông. Học trưởng ta đại cứu đến. La gia gia chủ, còn có La Tự Cường cũng đến. Tô Hấu Vi đem điện thoại di động camera quét qua Lục Chí Hằng ba người bọn hắn. Tiêu Phàm tiếng chê cười chuyển tới, "La nhị gia, ngươi tại sao không có mang tối hôm qua một cái kiêm màu đen khăn trùm đầu? Ta cảm thấy ngươi đeo cái kia rất đẹp." La Tự Cường. Lục Chí Hằng mở miệng nói, "Tiêu Phàm, Hấu Vi ông ngoại ý tứ, La Tự Cường tối hôm qua tự tiện xông vào biệt thự, tự đoạn hai chân, từ lục hai mắt, ý của ngươi như thế nào?" Tiêu Phàm hít sâu một hơi. Lục lão gia tử thật là mạnh. La Tự Cường dẫu gì là La gia nhị gia, yêu cầu này siêu cấp bá đạo. Tiêu Phàm nói, "Ta cảm thấy không cần thiết làm như vậy. Ta nhận thức một vị cao nhân nói La nhị gia tối nay sẽ đi Trương gia giết người, Trương gia gia chủ và người khác chết thảm, La nhị gia về sau sẽ bị bắn chết." Lục Chí Hằng chấn động trong lòng, hảo gia hỏa, Tiêu Phàm đây là muốn mượn đao giết người. "La nhị gia, giết người là trọng tội, khuyên ngươi cũng không cần làm chuyện như vậy." La Tự Cường trong mắt hơi híp, "Ta tự nhiên sẽ không làm chuyện như vậy. Đại ca chúng ta đi." Các huynh đệ 175 chương bộ phận mở đầu có sửa đổi. Chương 178, Trương gia bi kịch. Rất nhanh La Vĩnh Cường bọn hắn rời khỏi. Lục Chí Hằng đưa tay cầm lấy Tô Hấu Vi điện thoại di động, "Tiêu Phàm, ngươi mượn đao giết người đối phó Trương gia, có phải hay không hơi có chút qua?" La Vĩnh Cường bọn hắn tại thì Lục Chí Hằng không lên tiếng, hôm nay bọn hắn rời khỏi, Lục Chí Hằng cảm thấy chuyện này vẫn phải là cùng Tiêu Phàm nói một chút. Giết người không phải trò đùa. Tiêu Phàm trong mắt hàn quang lấp lóe, Trương Nhân bọn hắn mới bắt đầu muốn dùng 1000 vạn buộc mua biệt thự, buộc mua không thành bọn hắn liền chuẩn bị lộ võ. Bị thua thiệt nàng lại đem phụ thân mình chờ kêu đến. Sau chuyện này lại để cho Tư Đồ Lễ nhằm vào Hấu Vi, hôm nay lại cấu kết La gia. Bọn hắn đang chết. Tính tình của hắn đã đủ, không thì cũng sớm đã giết chết Trương Nhân bọn hắn. Tô Hấu Vi nói, "Đại cứu, Trương gia xác thực không biết thu liễm. Hơn nữa lần này bọn hắn ác ý cực lớn, bởi vì Linh Huyệt Âu Châu chết rất nhiều người." "Ừm." Lục Chí Hằng khẽ gật đầu, "Tiêu Phàm, dạng này nhằm vào võ đạo gia tộc thì thôi, quốc gia đối với giữa các võ giả tranh đấu thả tương đối rộng, nhưng không thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhằm vào người bình thường." Tiêu Phàm gật đầu một cái. "Trương gia mấy lần nhằm vào ta đều không có đối phó Trương gia. Chỉ cần không đem ta chọc tức, con người của ta vẫn là rất dễ nói chuyện." Lục Chí Hằng trả điện thoại di động lại cho rồi Tô Âu Vi. "Các ngươi trò chuyện đi, ta đi trước." "Đúng rồi Âu Vi, có thời gian ngươi đi Đế Đô thăm ngươi một chút ông ngoại, hắn hôm nay nhi tử tôn tử cũng không muốn, liền nhớ ngươi một cái này ngoại tôn nữ." Tô Âu Vi gật đầu một cái. Rất nhanh Lục Chí Hằng rời khỏi. Tiêu Phàm có chút chần chờ nói, "Âu Vi, ta dạng này nhằm vào Trương gia, ngươi có hay không cảm thấy quá mức? Bọn hắn rất có thể sẽ chết. Trương Nhân bọn hắn thực lực so sánh La Tự Cường yếu rất nhiều, La Tự Cường giết bọn hắn như giết gà." Tô Âu Vi lắc lắc đầu, "Trương gia làm sao không phải là đang mượn La gia tay đối phó ngươi? Bọn hắn nhớ ngươi chết, ta mới sẽ không thương hại bọn hắn. Ta điều tra Trương gia một số người tài liệu, Trương Vạn Hùng bọn hắn không phải vật gì tốt, từ trước ta đều nghĩ qua lộ ra ánh sáng bọn hắn." Tiêu Phàm thở dài một hơi, "Ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt, ta chỉ sợ ngươi khó có thể tiếp nhận. Học trưởng ta năng lực tiếp nhận so sánh ngươi đoán chừng rất cao nhiều, ta tại bóng tối internet xem qua một vài thứ, cái thế giới này rất tàn khốc." Tô Âu Vi nhẹ giọng nói. Nàng xem qua một vài thứ, Tiêu Phàm đều không có thấy qua. Có đồ vật thấy Tô Âu Vi giận cả tóc gáy. Trương gia khoảng cách Lôi Sơn huyện không có rất xa, La Tự Cường nửa đêm đến Trương gia phụ cận. Trương Vạn Hùng chờ hôm nay đều tại gia tộc nội bộ. Nếu đạt được La gia công pháp, bọn hắn có thể ngay lập tức tu luyện. La Tự Cường âm thầm cau mày. Hắn giết chết Trương Vạn Hùng bọn hắn, rất có thể sẽ trở thành tội phạm truy nã. Tiêu Phàm kia nhãi con còn rất tàn nhẫn. La Tự Cường thầm nghĩ trong lòng, hắn đối với Tiêu Phàm đề cao cảnh giác. Tiêu Phàm tựa hồ không có như vậy phổ thông. Không có lập tức hành động, La Tự Cường đến lúc 3 giờ sáng. Trương gia trong trạch tử đèn sớm dập tắt, tất cả mọi người đều đã ngủ say. Tùy tiện tiến vào từng cái căn phòng, La Tự Cường điểm Trương Vạn Hùng và người khác tử huyệt. Tử huyệt không phải tùy tiện đâm một hồi liền sẽ chết, La Tự Cường vận dụng nội lực. Không tới 5 phút La Tự Cường cách xa. Trương gia tổng cộng 7 người tử vong, Trương Vạn Hùng, Trương Nhân bọn hắn ở tại bên trong, chết đều là võ giả, người bình thường La Tự Cường cũng không có động. Giết võ giả tội lỗi nhỏ, giết một cái người bình thường đền bù hắn giết 10 cái võ giả. Vù vù, vù vù. Sáng sớm ngày thứ 2 hết mấy chiếc xe cảnh sát đến Trương gia bên này. Chết chính là võ giả. An toàn chính cục cũng rất nhanh tham gia. Không bao lâu đủ loại chứng cứ liền chỉ hướng rồi La Tự Cường, lệnh truy nã nhanh chóng phát ra. La Vĩnh Cường thấy được trên internet lệnh truy nã, sắc mặt hắn âm trầm vô cùng. Đồ chơi này treo ở trên internet, bằng thời khắc đang đánh bọn hắn La ra mặt. Đại bá, ngài nhất định phải giúp đỡ phụ thân, nhất định phải thay cha tẩy sạch sự phạt a. La Nghĩa quỳ tại La Vĩnh Cường trước mặt nước nở nói. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, một phen dưới thao tác đến, bọn hắn chỗ tốt gì cũng không có mò được, phụ thân hắn còn trở thành tội phạm truy nã. Tiểu Nghĩa, cha ngươi lệnh truy nã không có tốt như vậy rút lui. Lục Bách Xuyên cực khó mà nói. Hắn không nghe lời người khác không thể nào rút lui lệnh truy nã. Trừ phi, La Vĩnh Cường muốn nói lại thôi. Đại bá, trừ phi cái gì? La Vĩnh Cường nói, trừ phi ngươi cùng Tô Âu Vi trùng một chỗ, ngươi có thể thử xem bình thường thủ đoạn có thể hay không theo đuổi được Tô Âu Vi. La Nghĩa cho mày, hôm nay dạng tình huống này đuổi nữa cầu Tô Âu Vi sợ là chuyện rất khó khăn. Tiểu Nghĩa ba ngươi trong thời gian ngắn sẽ không được bắt được, Tiêu Phàm chỉ là người bình thường, hắn nói không chừng lúc nào liền đột tử đầu đường. La Nghĩa mắt sáng rực lên. Nếu Tiêu Phàm tử vong, hắn cảm giác mình theo đuổi được Tô Ấu Vi có khả năng. Tạm thời ngươi chớ trêu chọc Tiêu Phàm, La gia chúng ta gần đây cần địa thấp. Được rồi đại bá. Trong nháy mắt chừng mấy ngày đi qua, mấy ngày nay Lôi Sơn huyện tương đối bình tĩnh. Giống. Tiêu Phàm thể nội nếu có không có long ngâm âm thanh truyền tới. Hô. Tiêu Phàm thở dài một cái, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười. Hắn tu vi rốt cuộc đã tới hóa kình viên mãn. Hắn gia gia nếu mà giúp hắn một tay, trong vòng nửa tháng mới có thể đến hậu thiên cảnh giới. Gia gia không biết rõ khôi phục lại không có. Hôm nay chính là ngày thứ 9. Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, Tiêu Hải trước mặt và hắn ước định chính là hôm nay. Tiêu Phàm cầm điện thoại di động lên nhìn xuống thời gian. Lúc này đã trễ bên trên 11 giờ, khoảng cách Tiêu Hải thường ngày liên lạc thời gian của hắn rất gần. Vọt vào tắm, Tiêu Phàm đã ra động tác trò chơi buông lỏng một chút, thời gian bất chi bất giác đã đến 12h, bên cạnh kính không có động tĩnh. Tiêu Phàm cách một hồi chỉ nhìn một cái kính, hắn đã vô tâm trò chơi. Gia gia bên kia chẳng lẽ xảy ra chuyện? Tiêu Phàm chau mày, 12 giờ rưỡi Tiêu Hải vẫn là không có liên lạc hắn. 2 điểm, 3 giờ, 4 giờ. Tiêu Phàm một đêm không ngủ. Tiêu Hải phía trước đều không có nhớ lầm ngày, hắn nhớ lầm cuộc sống tỷ lệ nhỏ, tình huống hôm nay, Tiêu Hải bên kia khả năng xảy ra vấn đề. Tiêu Phàm rõ ràng nhớ, Tiêu Hải lần trước liên hệ cuối cùng trạng thái rất kém cỏi. Học trưởng ngươi làm sao vậy? Tô Ấu Vi dò hỏi. An điểm tâm quá trình bên trong, Tiêu Phàm đều có chút thần bất thủ xá. Lúc trước Tiêu Phàm chưa từng có dạng này trạng thái. Không có gì. Tiêu Phàm lắc lắc đầu. Tô Ấu Vi lo âu nhìn đến Tiêu Phàm, lão công có chuyện ngươi có thể cùng ta nói. Ta có lẽ không giúp được ngươi một tay, nhưng ít nhất có thể làm một cái hợp cách những người nghe. Tiêu Phàm nhìn đến Tô Ấu Vi, hắn ra ra sự tình không quá thích hợp Tô Ấu Vi biết rõ. Hắn ra ra chính là tại dị giới tạo phản, còn muốn hắn về sau đi làm hoàng đế. Tô Ấu Vi nếu mà biết rõ những này sẽ ra sao? Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Thật không có chuyện. Mấy ngày gần đây không đều rất bình tĩnh. Tiêu Phàm cười cười nói, hắn phân chấn tinh thần, Tiêu Hải bên kia liền tính xảy ra chuyện hắn cũng không giúp được, hắn được bảo đảm mình tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Bằng không bọn hắn lao Tiêu nhà liền chặt đứt hương hỏa. Tích tích. Tô Ấu Vi ra ngoài mua thức ăn, Tiêu Phàm nhận được khổng húc điện thoại. Lao Tam, linh giới truyền kỳ bên giới chiếu, ngươi biết phòng tổng doanh thu là bao nhiêu không? 62 ức, phá trước ghi chép ha ha ha. Khổng húc tiếng cười truyền tới. Tiêu Phàm buồn cười nói, lão đại ngươi hưng phấn như thế, làm thật giống như điện ảnh ngươi chụp một dạng, ngươi nhìn ta, nhiều bình tĩnh. Sí, ngươi không quan tâm quốc sản hoạt hình ta quan tâm a, chúng ta không giống nhau. Lão Tam còn có 10 ngày liền đi học, ta cùng bản tử đều tính toán trước thời hạn mấy ngày đi trường học, ngươi có hay không tính toán như vậy? Tiêu Phàm bĩu môi một cái, ngươi là muốn ta cùng Ấu Vi trước thời hạn đi qua, sau đó lại để cho Ấu Vi đem Lữ Tuyết Tiến cũng đưa tới Z thành phố đi thôi. Ta cảm thấy ngươi cùng bản tử đều có thể tuyệt vọng, Lữ Tuyết Tiến tựa hồ đối với nhị ca so sánh cảm thấy hứng thú, các ngươi hy vọng mong manh. Không húc sừng sờ mà nói, nàng cùng chúng ta không phải là nói chuyện còn nhiều hơn một ít. Bản thân ngươi ngộ. Chương 179, bộ thứ 2 điện ảnh giá cả. Tích tích. Kết thúc cùng Không Húc trò chuyện không bao lâu, Lục Chí Viễn điện thoại gọi lại. Dùng đầu ngón chân Tiêu Phàm cũng nghĩ ra được, Lục Chí Viễn điện thoại đánh tới hẳn đúng là điện ảnh chuyện. Lục tổng, chúc mừng a, linh giới truyền kỳ kiếm lợi lớn. Ta nhìn thấy Tinh Hà tập đoàn giá cổ phiếu lên một lượt tăng không ít. Tiêu Phàm đầu tiên mở miệng. Bên đầu điện thoại kia, Lục Chí Viễn khỏe miệng giật một cái, hảo tiểu tử nhị cứu không gọi cư nhiên gọi hắn Lục tổng, đây là muốn trên phương diện làm ăn mặt sự tình giải quyết việc chúng a. Ta còn tưởng rằng ngươi không biết rõ đâu, không nghĩ đến ngươi đã biết. Linh giới truyền kỳ bên giới chiếu, fan phim ảnh đang mong đợi linh giới truyền kỳ 2 đi ra. Ngươi có thể hay không thúc giục? Tiêu Phàm cười ha hả nói, Linh giới truyền kỳ 2 đã luyện chế xong, ta đã xem qua, toàn thể chất lượng và đệ nhất bộ so sánh chắc chắn mạnh hơn. Lục Chí Viễn hô hấp đều trở nên dồn dập không ít. Bình thường một bộ phim đối với toàn bộ Tinh Hà tập đoàn lại nói ảnh hưởng không lớn, nhưng Linh giới truyền kỳ dạng này phòng bán vé cao đến mấy chục ức điện ảnh là ngoại lệ. Tiêu Phàm, nếu mà còn có ngang hàng chất lượng, 15 ức chúng ta Tinh Quang giải trí muốn. Tiêu Phàm bĩu môi một cái, Lục tổng ngươi nghĩ gì chứ? Linh giới truyền kỳ một phòng tổng doanh thu 62 ức, bình thường lại nói bên sản xuất có thể được 24 ức khoảng. Lục Chí Viễn ho nhẹ một tiếng, tuyên truyền phát hành chi phí một dạng trước tiên khấu trừ, cho nên không có nhiều như vậy. Hơn nữa trực tiếp mua đứt còn có nguy hiểm a. Phải không? Linh giới truyền kỳ một bước lựa như vậy, linh giới truyền kỳ hai chỗ nào còn cần rất nhiều tuyên truyền phát hành chi phí. Huống chi nguyện ý gánh vác khoản này phí dụng công ty nhất định là có. Về phần nguy hiểm, ta cảm thấy cũng không có cái gì phong hiểm. Tiêu Phàm cũng không có tính toán nội bộ. Cho dù Lục Chí Viễn là Tô Ấu Vi nhị cứu, làm ăn là làm ăn. Bình thường có thể có được 24 ức, cân nhắc đến điện ảnh đối với các ngươi công ty chỗ tốt, Lục tổng các ngươi hơn giá thu mua không thành vấn đề đi. Lục Chí Viễn. Hảo gia hỏa trước đó nói chuyện thời điểm, hắn cảm thấy Tiêu Phàm coi như tốt nói chuyện, 10 ức giá cả tuy rằng cao, có thể kiểm tra lo đến điện ảnh chất lượng cũng rất đáng giá. Lúc này sao như vậy không nói lời khen cơ chứ? Người muốn bao nhiêu? Lục Chí Viễn hít sâu một hơi nói. Tiêu Phàm mặt đầy cười mịn, "Lục tổng, chúng ta giá tổng cộng 30 ức." "Không thể nào. Người đây là đòi hỏi nhiều." Lục Chí Viễn liền vội vàng cự tuyệt. Tiêu Phàm không nhanh không chậm nói, "Lục tổng, linh giới truyền kỳ 2 phòng bán vé rất có thể sẽ càng cao, liền tính chỉ là công bằng các ngươi lợi nhuận cũng không nhỏ. Cái này còn không có tính toán đối với các ngươi công ty giá cổ phiếu ảnh hưởng. Nếu mà các ngươi ra không đến 30 ức, ta liền mời các đại phát hành vừa mới khởi đầu giá." Ta tin tưởng còn lại công ty có khẳng định có thể ra đến giá này. Lục Chí Viễn âm thầm trợn trắng mắt. Lục tổng ngươi khéo léo cho rằng châm trước à, ta không giống các ngươi Lục gia gia đại nghiệp đại, ta hôm nay cũng có bạn gái, về sau còn đã thành nuôi trong nhà lão bà. Lục Chí Viễn trầm tư, từ Tiêu Phàm muốn giá đến xem, Tiêu Phàm đối với linh giới truyền kỳ 2 rất có lòng tin, phòng bán vé muốn thấp hẳn không khả năng. Tiêu Phàm, ta cùng Tinh Quang giải trí giám đốc cùng nhau tới xem một chút liên miên. Lục Chí Viễn nói. Liên quan đến cao như vậy số tiền, chính hắn một lời mà quyết là không được, Tinh Quang Giải Trí cũng không phải một mình hắn công ty. Không cần phiền toái như vậy, ta trực tiếp đem điện ảnh chuyển cho ngươi được rồi. Xem xong ngươi cảm thấy đi là được, không được ta tìm công ty khác. Tiêu Phàm không chút nào sợ Lục Chí Viễn bọn hắn giở trò quỷ. Lục Bách Xuyên bọn hắn đều muốn đem Tinh Hà tập đoàn 5% cổ quyền cho Tô Âu Vi, bọn hắn căn bản là không đến mức ở trên mặt này giở trò quỷ. Cũng được. Lục Chí Viễn đồng ý. Chạy tới chạy lui xác thực cũng phiền phức, hơn nữa Tiêu Phàm hôm nay còn tại đằng kia trong kho hàng. Rất nhanh Tiêu Phàm liền đem một cái mấy dê văn kiện chuyển cho Lục Chí Viễn. Cái này cũng không phải điện ảnh HD vốn là phiến. 3 giờ đi qua, Lục Chí Viễn cùng Hoàng Khải đem điện ảnh nhìn một phiến. Lục tổng, phim này chúng ta nhất định phải lấy xuống. Nhất định. Nó chất lượng so sánh đệ nhất bộ còn muốn hơi cao một ít, phòng bán vé nhất định sẽ tăng cao. Hoàng Khải hưng phấn vô cùng nói, đệ nhất bộ để bọn hắn kiếm lời lớn. 30 ức. Lục Chí Viễn cau mày nói. Ân. Hoàng Khải ngây ngẩn cả người. Lục Chí Viễn đem mình cùng Tiêu Phàm nói chuyện cùng Hoàng Khải nói một lần, Tiêu Phàm rất kiên quyết, thấp hơn 30 ức hắn liền muốn tìm còn lại công ty. Nếu mà còn lại công ty cũng không nguyện ý, hắn đánh giá sẽ tự mình phát hành. Hoàng Khải bắt lấy tóc mình. Thấp hơn 20 ức thậm chí 25 ức, hắn cảm thấy không cần cân nhắc trực tiếp liền có thể đồng ý, 30 ức cái giá tiền này thật sự là có chút cao. Hoàng Đồng, ngươi cảm thấy sẽ có hay không có công ty khác đồng ý cái giá này? Hoàng Khải suy tính một hồi gật đầu một cái, 10 có 8 9 sẽ có. Đơn thuần điện ảnh hẳn liền sẽ không thiệt thòi, huống chi còn có còn lại tiềm ẩn lợi nhuận. Còn có thể cùng Kỳ Tích đặc hiệu phòng làm việc giữ gìn mối quan hệ. Lục Chí Viễn ngớ ngẩn, hắn ngược lại bỏ quên một điểm này. Đồ vật là Tiêu Phàm lấy ra, nhưng nếu mà lần này bọn hắn không có đồng ý, Tiêu Phàm về sau còn có thể để bọn hắn có quyền ưu tiên lựa chọn sao? Lục tổng, chúng ta nhìn lại một lần. Được. Lục Chí Viễn gật đầu một cái. Tốn 2 giờ bọn hắn lại lần nữa đem điện ảnh nhìn một lần, nhìn lần thứ 2 bọn hắn lại có cảm ngộ mới, phát hiện một ít đồ mới. Lục tổng, chúng ta đồng ý đi. Cái này điện ảnh hẳn sẽ có không ít người hai soát ba soát, nó phòng bán vé tuyệt đối thấp không đến đi đâu, chúng ta liền tính thiệt tỏi cũng không thua thiệt được bao nhiêu. Hoàng Khải cắn răng nói. Lục Chí Viễn gật đầu một cái, nếu ngươi cũng không có ý kiến, vậy chúng ta liền mua lại, để cho đối thủ cạnh tranh mua lại chúng ta có thể sẽ hối hận. Hoàng Khải trầm giọng nói, Lục tổng, ta ngày mai liền đi qua ký hợp đồng, thừa dịp đệ nhất bộ hợp vẫn còn, chúng ta nắm chặt trên thời gian ánh. Ừm. Dị giới, Tiêu Hải từ hôn mê tỉnh lại. Hắn hôn mê 2 ngày 2 đêm. Ngày hôm trước hắn tại dã ngoại gặp phải nhiều cái cường giả liên hợp tập kích, trong đó có thần diễm đế quốc hoàng thất lao tổ tông, có quốc sư Bàng Thanh, còn có hai cái còn lại quốc gia cao thủ. Kia hai người cao thủ trong đó một cái vẫn là võ đế viên mãn cấp bậc, một cái khác cũng có võ đế đỉnh phong. Bàng Thanh bốn người bọn họ thực lực đều có thể đứng vào thần võ đại lục tiền thập ngũ. Gặp phải bọn hắn tập kích, Tiêu Hải cựu tử nhất sinh mới đem về Thánh Nguyên Thành. Sau khi trở về liền hôn mê. Khục khục. Tiêu Hải ho khan lên tiếng, trong miệng của hắn ho ra đến một ít máu tươi. Đại soái ngài tỉnh. Ngoài nhà Tiêu Hải nhiều cái thân tín nhanh chóng đi đến trong phòng. Đại soái ngài vẫn tốt chứ? Đại soái ngài thế nào? Mọi người nhộn nhịp mở miệng. Tiêu Hải chống đỡ ngồi dậy, hắn vận công điều chỉnh rồi một phen sắc mặt dễ nhìn một chút, ta hôn mê thời gian bao lâu? Đại soái ngài hôn mê 2 ngày 2 đêm. Tiêu Hải hơi biến sắc mặt, hắn và Tiêu Phàm ước định là ngày hôm qua, chẳng phải bỏ lỡ thời gian. Đại soái ngài là gặp phải vấn đề gì? Lấy thực lực của ngài tại sao sẽ bị thương nặng như vậy? Tiêu Hải trong đó một cái thân tín dò hỏi, còn lại người cũng nhìn đến Tiêu Hải. Tiêu Hải chính là võ đế đỉnh phong thực lực, tiếp cận võ đế viên mãn. Cho dù Hoàng thất lão tổ tông xuất động, muốn giết Tiêu Hải chắc chuyện rất khó khăn. Tiêu Hải cắn răng nghiến lợi nói, Hoàng thất cùng Hắc Hổ Đế quốc cấu kết, Hắc Hổ Đế quốc lão tổ cùng quân thần tham dự vây giết lão tử. Mọi người chung quanh sắc mặt đều thay đổi. Thảo con mẹ nó Hắc Hổ Đế quốc, cư nhiên can thiệp chúng ta Thần Diễm Đế quốc nội chính. Hoàng thất cư nhiên làm ra chuyện như vậy đến, có xấu hổ hay không? Mọi người nhộn nhịp mắng thành tiếng. Hắc Hổ Đế quốc đỉnh phong cường giả vây giết Tiêu Hải, đây là cực ác kém sự tình. Đây là đối với bọn hắn tuyên chiến. Chương 180, ra ra rốt cuộc liên hệ. Tiêu Hải trong mắt tinh mang lấp lóe nói, chư vị tướng sĩ, Hoàng thất làm ra dạng này không biết xấu hổ sự tình, nói rõ chúng ta mang cho Hoàng thất áp lực rất lớn. Thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về chúng ta. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, kia hoàng đế bảo tọa lao tử sớm muộn có thể ngồi một chút. Trong phòng một đám tướng lãnh đồng loạt quỳ xuống, chúng ta thể chết hiệu trung đại soái. Chư vị xin đứng lên. Khí trời dần dần trở nên ấm áp, tuyết động bắt đầu hòa tan, các đại quân đoàn phải nắm chặt huấn luyện, đến lúc lao tử muốn trong thời gian ngắn nhất đánh tới thần đô. Tiêu Hải bá khí địa đạo. Hắn hiện tại sở hữu 60 vạn binh mã, trong đó còn có 7 vạn trọng giáp thiết kỵ, lòng tin rất sung túc. Không bao lâu thời gian, Tiêu Phàm còn có thể cho hắn chuyển 5 vạn bộ khôi giáp, đến lúc đó thủ hạ của hắn liền nắm giữ 12 vạn trọng giáp thiết kỵ. Chỉ riêng đây 12 vạn trọng giáp thiết kỵ, liền bù đắp được 50 vạn binh lính phổ thông. Đại soái, Hắc Hổ Đế quốc cư nhiên nhằm vào ngài, chúng ta làm sao bây giờ? Trong đó một cái tướng lĩnh tức giận nói. Hắc Hổ Đế quốc ở tại Thần Diễm Đế quốc Bắc Phương, địa bàn của bọn hắn hôm nay tại Thần Diễm Đế quốc phía Tây, có một phần khu vực cùng Hắc Hổ Đế quốc sát bên. Tiêu Hải trong mắt hơi híp, lão tử sẽ phái tín sứ đi tới Hắc Hổ Đế quốc, để cho Hắc Hổ Đế quốc nhị hoàng tử hoặc là tam hoàng tử đến chúng ta Thánh Nguyên thành làm khách. Hắc Hổ quân đế quốc thần con thứ được đi cùng đến trước. Bọn hắn nếu không đến, lão tử đầu mùa xuân sau đó liền trực tiếp thẳng hướng Hắc Hổ Đế quốc, chiếm địa bàn chỗ nào không phải chiếm, Hắc Hổ Đế quốc địa bàn cũng không tệ. Trong đó một cái tướng lĩnh nói, đại soái, ta nguyện vì khiến cho đi tới Hắc Hổ Đế quốc. Tiêu Hải lắc lắc đầu, hoàng thất khả năng có cao thủ mai phục, ngươi xuất phát đi tới Hắc Hổ Đế quốc có lẽ nửa đường liền sẽ bị chặn đánh. Lão tử tự có an bài. Nói đến đây Tiêu Hải khoát tay một cái, đi các ngươi đi ra ngoài trước. Chúng tướng sĩ lui ra ngoài. Tiêu Hải nuốt vào một quả đan dược lập tức bắt đầu tu luyện, đan dược dược lực nhanh chóng bị luyện hóa. Thời gian đến ngày thứ 2 Tiêu Hải tình huống khá hơn nhiều, hắn chuẩn bị liên lạc Tiêu Phàm, lúc này hắn bên này là ban ngày, Tiêu Phàm bên kia là nửa đêm. Thời gian này điểm liên lạc dễ dàng hơn không ít. Rất nhanh Tiêu Hải mang theo mấy cái thân tín đến Thánh Nguyên ngoại thành mặt, tại Thánh Nguyên trong thành thực lực bị áp chế, hắn không thể nào liên lạc đến Tiêu Phàm. Cốc cốc. Nửa đêm Tiêu Phàm bên cạnh kính vang lên âm thanh, hắn lập tức nhìn về kính. Gia Gia. Nhìn thấy trong gương Tiêu Hải, Tiêu Phàm âm thầm thở dài một hơi. Cháu ngoan, Gia Gia bên này gặp phải chút vấn đề nhỏ trì hoãn, lần này tuy rằng có thể liên lạc ngươi, nhưng mà không thể cho ngươi chỗ tốt gì. Tiêu Phàm vội vàng nói, Gia Gia ngươi không gì liền tốt, ta tại đây không có gấp như vậy. Gia Gia ngươi là gặp phải vấn đề gì? Tiêu Hải căm tức nói, Hoàng thất cấu kết Hắc Hổ Đế quốc cường giả vây giết ta, may mà ta tốc độ không thể so với Võ Đế viên mãn cấp cường giả kém. Cựu truyền chân long quyết ưu điểm lớn nhất lời mở đầu đề cập tới. Cái thứ nhất là tu luyện sau đó thân thể mạnh mẽ, cái thứ nhì chính là tốc độ nhanh. Hai cái ưu điểm thiếu một cái Tiêu Hải lúc này cũng phải ở ra giấm. Vây giết hắn cường giả bên trong có hai cái Võ Đế viên mãn cấp bậc cường giả, bình thường bằng thành 4 người bọn họ xuất thủ, Võ Đế đỉnh cấp cường giả không trốn thoát. Tiêu Hải tốc độ cực nhanh một điểm này khởi tác dụng rất lớn. Mặt khác Tiêu Hải bị thương rất nặng, nếu mà không phải thân thể mạnh mẽ không thể nào chống được Thánh Nguyên Hành. Gia Gia ngươi kiềm chế một chút ta. Nếu như ngươi xảy ra chuyện trung thành với ngươi tướng sĩ cũng phải xui xẻo. Tiêu Phàm có một ít sợ nói. Tiêu Hải ngượng ngùng nói, ta vốn đến nghĩ liền tính trong hoàng cung lão già kia xuất động ta cũng không sợ, không nghĩ đến bọn hắn cấu kết hắn nước cường giả, cũng không có đầy đủ lợi ích, Hắc Hổ Đế quốc lão tổ tông cùng quân thần sẽ không xuất động, nói không chừng hoàng thất đáng xấu hôm mà cắt nhường rồi biên cương thổ địa. Cho chuyện một hồi Tiêu Hải liền ngừng lại liên lạc, ước định sau 5 ngày lại tìm Tiêu Phàm. Tiêu Hải thụ thương tuy rằng nặng, nhưng đã qua 3 ngày, lại thêm 5 ngày thời gian, hắn đánh giá mình thương thế là có thể khỏe được thất thất bát bát. Nếu mà chỉ là đối mặt thần diễm đế quốc hoàng thất còn khá một chút, hôm nay Hắc Hổ Đế quốc cũng cuốn vào, ra ra bên kia áp lực cũng không tính là nhỏ a. Tiêu Phàm trong lòng thầm đũ. Tích tích. Tiêu Phàm liên lạc Dương Vĩnh An, Dương Vĩnh An một cái này giám đốc hiện tại mỗi ngày tại công xưởng bên kia bận rộn, hôm nay hơn 12 giờ còn chưa ngủ. Tiêu thiếu, áo giáp còn chưa lành. Chúng ta bên này đang tăng giờ làm việc làm gấp rút. Liên tục điện thoại Dương Vĩnh An vội vàng nói. Tiêu Phàm nói, không có để ngươi hiện tại liền giao phó nhóm thứ hai áo giáp. Dương tổng ta lại bên dưới 20 vạn đơn đặt hàng, ngươi lại đem sản năng mở rộng gấp đôi. A. Dương Vĩnh An sửng sở. 10 vạn bộ thật áo giáp đã rất khoa trương, lại thêm 20 vạn bộ, đây, cho dù đóng phim muốn chân thật, cũng khó mà tìm đến nhiều như vậy vai quần chúng a. 300.000 người tụ tập đây chính là phát thiên cái địa. Quốc gia khả năng đều sẽ không cho phép nhiều người như vậy mà cao giáp tụ tập lại. Tiêu thiếu, có phải hay không là quá nhiều? Dương Vĩnh An nói, hắn trong tâm đều có một chút thấp vọng. Tiêu Phàm tức giận nói, làm sao, ngươi chẳng lẽ còn sợ ta tìm người mặc lên áo giáp tạo phản? Cho dù ta có áo giáp ta tới chỗ nào tìm người đi. Khụ khụ, Tiêu thiếu, ta đương nhiên sẽ không như thế nghĩ. Dương Vĩnh An vội vàng nói. Tiêu Phàm nói, vật này không phải cái gì phạm pháp vật phẩm, ngươi nắm chặt thời gian mở rộng sản năng sản xuất là được, hay là cho trước ngươi giá cả. Áo giáp 3.000 một bộ, mới bắt đầu Dương Vĩnh An không có lời gì đáng nói, đồ chơi này rất tiêu hao giờ công, hôm nay nhất định là có nhất định lợi nhuận. Tiêu thiếu ta có thể tiếp tục giá vốn cung cấp cho ngươi. Không cần, có lợi nhuận sự tình mới có thể dài lâu mà làm, chỉ cần ngươi hảo hảo làm việc, ta thế nào cũng sẽ không bạc đãi rồi ngươi. Ngươi nắm chặt thời gian đem sản năng làm lên, phía sau 20 vạn bộ tranh thủ trong vòng 3 tháng giải quyết. Cúp điện thoại Tiêu Phàm kiểm tra một hồi mình số còn lại. Gần đây tiêu tiền cũng không nhiều, trên thẻ còn có 950 triệu, hắn suy nghĩ một chút cho Dương Vĩnh An chuyển 3 ức. Hôm nay hắn chuyển tiền hạn mức đề cao đến 3 ức, số tiền này có thể chuyển ra ngoài. An tâm mở rộng sản năng, tiền hàng một phân đều sẽ không thiếu ngươi. Nhóm thứ 2 5 vạn bộ đưa tới cho ngươi giai đoạn cuối khoản, lại cho ngươi 3 ức tiền đặt cọc. Tiêu Phàm cho Dương Vĩnh An phát một đầu tin tức. Nhận được đây một bút khoản tiền, Dương Vĩnh An âm thầm thở dài một hơi, hắn tuy rằng của cải không tệ, nhưng vốn lưu động cũng không phải đặc biệt dư giả. Chế tạo những này áo giáp Dương Vĩnh An đứng tiền tiến vào rất nhiều tiền. Cho mướn xưởng, mua thiết bị, mướn công nhân, mua nguyên liệu, công nhân tiền công, mọi phương diện đều cần tiền, Dương Vĩnh An chống đỡ cũng không dễ dàng. Được rồi Tiêu thiếu, ta mau sớm mở rộng sản năng. Dương Vĩnh An rất mau trở lại rồi tin tức. Ba đợt khôi giáp tiền tăng thêm gần 10 ức, ta được móc được sạch sẽ, CL20 có thể ở ra ra bên kia dùng, ta còn thắng mua đồ chơi này. Tiêu Phàm trong lòng thầm đũ, hắn chút tiền kia không đủ xài a. Còn tốt hôm nay cùng Hoàng Khải ký hợp đồng, linh giới chuyển kỳ 2 bán rồi. Trong 3 ngày bản quyền phí liền sẽ chuyển cho hắn. Sau khi trừ thuế là 24 ức. Khoản tiền này nếu mà vào tài khoản, hắn ngay lập tức sẽ trở nên rồi dạo. Chương 181, siêu cấp sinh vật dị động. Âu Châu một chỗ nào đó, không gian tựa hồ sinh ra gợn sóng. Đột nhiên mười mấy con tiền xu kích thước quái trùng xuất hiện, hình dạng của bọn nó phi thường dữ tợn. Mới xuất hiện thời điểm bọn nó tựa hồ không quá thích ứng hoàn cảnh, thân thể không ngừng co quắp một bộ muốn chết bộ dáng, có thể không tới 5 phút bọn nó liền khôi phục bình thường. Loẹt xoẹt. Những này quái trùng lập tức phân tán bốn phía ba khai, rất nhanh sẽ có quái trùng tiến vào phụ cận một tòa trong phòng. A, có nữ nhân thét lên giết chết trong đó một cái. Còn có một con quái trùng nhanh chóng bò vào đang ngủ say một cái nam nhân trong miệng, hắn lập tức tỉnh lại che cổ họng liều mạng ho khan. Nhưng hắn chẳng có cái gì cả ho ra đến. "Thân ái ngươi thế nào, ngươi đừng dọa ta a." Nữ nhân kinh hoàng nói. Nam nhân khó chịu nói, "Nhanh, mau dẫn ta đi y viện, ta vừa vặn giống như ăn một cái sâu trùng, cái kia đáng giận sâu trùng đang cắn ta." "Được rồi hảo." Nữ nhân rất nhanh lái xe mang theo nam nhân đến y viện. Có thể nàng vẫn không có xuống xe, bên cạnh nàng trượng phu cư nhiên bắt lấy đầu của nàng cắn về phía nàng cổ, chồng của nàng con ngươi rõ ràng là màu xám trắng. "A." Phu cận còn có còn lại người, có người nhìn thấy màn này nhất thời thét chói tai lên tiếng. Rất nhanh y viện bảo an đến. Nữ nhân nhanh chóng được bọn hắn kéo ra, có thể trên cổ nàng không ngừng máu tươi chảy ra, nếu mà không thể cầm máu, nàng rất có thể sẽ chết. Thượng đế a, hắn xảy ra chuyện gì? Hắn không có nhịp tim, không có mạch. Nam nhân nhanh chóng bị chế phục rồi, cho hắn kiểm tra một cái, bác sĩ kinh hô. Hí. Xung quanh không ít người kinh hãi nhìn đến nam nhân. Hắn còn tại động. Có lẽ hắn u ám con người, từ hắn không có nhịp tim mạch nhìn, hắn hẳn đúng là người chết. Zombie sao? Đây là sinh hóa nguy cơ, chính phủ khẳng định lại đang làm loạn sự tình. Người xung quanh nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Y Liệp viện truyền nhiễm khoa nhanh chóng tiếp nhận, cảnh sát không bao lâu cũng chạy tới. Cách nhau không bao lâu, sở cảnh sát nhận được một cái khác khởi báo án. Lại cùng nhau đồng loại sự tình phát sinh. Ken ken ken. Âu Châu ban ngày, Hắc Quốc bên này là buổi tối, Khương Vạn Trần bị điện giật nói đánh thức. Ân. Khương Vạn Trần hơi biến sắc mặt, vang lên là bên trong phòng màu đỏ điện thoại. Khương cục, chúng ta nhận được Âu Châu bên kia tình báo, bên kia có chừng mấy khởi thi trùng tập kích sự tình phát sinh, đã tử vong mười mấy người. Bị thi trùng sống nhờ người sẽ chết, hơn nữa thi thể có thể động. Bên đầu điện thoại kia thanh âm dồn dập truyền tới. Khương Vạn Trần buồn ngủ trong nháy mắt toàn bộ không có, Âu Châu xuất hiện loại này thi trùng đáng sợ, Hắc Quốc xuất hiện muỗi độc còn có hoàng kim kiến cũng không đơn giản. Bị người cắn có hay không bị nhiễm thi độc, bị ký sinh người có thể sống bao lâu? Khương Vạn Trần trầm giọng nói. Cục trưởng, Âu Châu phương diện tạm thời vẫn không có phương diện này tin tức. Khương Vạn Trần thần sắc nghiêm trọng, Ma Đô bên kia, Lôi Sơn huyện bên kia, lập tức tăng thêm nhân thủ tuần tra, xác thực không cần có sinh vật đả thương người sự kiện xuất hiện. Được rồi cục trưởng. Cúp điện thoại, Khương Vạn Trần ánh mắt lộ ra vẻ buồn rầu. Phía trước linh huyệt phụ cận xuất hiện siêu cấp sinh vật chỉ có 1-2 cái, lần này Âu Châu bên kia xuất hiện siêu cấp sinh vật chắc chắn sẽ không ít hơn so với 10 cái. Đây cũng không phải là cái gì hiện tượng tốt. Lực chiến đấu của bọn nó không cao, người bình thường liền có thể tiêu hao bọn nó, nhưng chúng nó số lượng nếu mà nhiều lên, đối với dân chúng an toàn tính mạng cũng là uy hiếp thật lớn. Huống chi tương lai có lẽ sẽ có lợi hại hơn siêu cấp sinh vật xuất hiện. Dạng này siêu cấp sinh vật rốt cuộc là từ nơi nào nhô ra? Khương Vạn Trần tự lẩm bẩm. Trước mắt an toàn chín cục có mấy cái thuyết pháp, loại thứ nhất là viễn cổ xâm phạm nói, loại thứ hai là địa tâm thế giới nói, loại thứ ba bằng phẳng đi thế giới nói, loại thứ tư là động thiên phúc địa nói. Truyền thuyết bên trong là có tiên thần, có động thiên phúc địa, có thể là bên trong linh vật đến ngoại giới. Có khả năng nhất vẫn là loại thứ năm, linh năng biến dị nói, có lẽ là địa cầu sinh vật bị linh khí ảnh hưởng đột biến gen. Phía trước bốn loại huyền huyễn màu sắc quá đồng, loại thứ năm càng thêm dễ dàng dùng phương pháp khoa học giải thích, nắm giữ loại quan điểm này người nhiều nhất. Rất nhanh đã đến giờ sáng ngày thứ hai, tỉnh lại Tiêu Phàm liền nghe được tiếng xe cảnh sát, hết mấy chiếc xe cảnh sát kéo vang cảnh báo từ phụ cận thông qua. An điểm tâm thời điểm lại có xe cảnh sát thông qua. Âu Vi ngươi tra một hồi chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm đối với Tô Âu Vi nói. Tô Âu Vi gật đầu một cái, nàng rất nhanh tới trong phòng tra hỏi. Học trưởng tối ngày hôm qua có tình huống. Phía đông một cái thôn chết ba người, bọn nó đều là bị muỗi độc giết chết, Ma Đô ngoại ô bên kia bị cúp điện, hoàng kim kiến cắn đứt dây điện. Âu Châu tình huống bên kia càng nghiêm trọng hơn, có mười mấy người tử vong. Tô Âu Vi thần sắc ngưng trọng nói. Nàng vừa mới trực tiếp xâm nhập an toàn chính cục, nguồn tin tức đáng tin. Tiêu Phàm trong tâm thầm than, dị thế giới sinh vật qua đây tốc độ tăng nhanh a. Đối với người bình thường lại nói đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Bất quá đối với hắn lại nói tin tức này cũng không xấu, điều này đại biểu dị giới qua đây dễ dàng không ít, hắn ra ra chuyển đồ vật cho hắn hẳn sẽ lại càng dễ. Âu Vi ngươi không cần phải lo lắng, mỗi độc không tổn thương được ngươi. Tiêu Phàm an ủi. Tô Âu Vi lo lắng nói, học trưởng lo lắng của ta là viện trưởng mãi mãi bọn hắn, nếu mà cô nhi viện xuất hiện dạng này mỗi độc thế làm sao bây giờ? Đây cũng là một vấn đề. Tiêu Phàm chân mày cau lại, Âu Vi ngươi cùng viện trưởng mãi mãi thương lượng một hồi. Đem cô nhi viện rời khỏi Lôi Sơn huyện đi, rời đến Z thành phố đi. Tiền ta bỏ ra. Cô nhi viện toàn thể di rời được tốn không ít tiền, nhưng đối với Tiêu Phàm lại nói chỉ là hạt cát trong sa mạc. Học trưởng cảm ơn ngươi. Tô Âu Vi ánh mắt sáng lên nói. Tiêu Phàm cười ha hả nói, coi như là cho hacker đại thần tiền thù lao đi, một chút tiền có thể mời tới toàn cầu đệ nhất hacker đại thần, ta kiếm lời. Lao công ngươi cười ta. Ai nói ta là toàn cầu đệ nhất hắc khách, có lẽ còn có ẩn tàng cao thủ. Tô Âu Vi đôi mắt đẹp liếc Tiêu Phàm một cái nói, ngươi đi thuyết phục viện trưởng mãi mãi di rời đi. Ta để cho Triệu Tông Tưởng tại Z thành phố tìm cho ta cái phòng ở, Z thành phố thích hợp phòng ở chắc có không ít. Tô Âu Vi gật đầu một cái. Nàng đánh giá thuyết phục viện trưởng mãi mãi không phải là một chuyện dễ dàng. Vừa đến viện trưởng mãi mãi ở bên này lâu, đối với bên này có tình cảm, thứ hai cái này được tốn không ít tiền, viện trưởng mãi mãi có lẽ không muốn Tiêu Phàm tiêu số tiền này. Rất nhanh Tô Âu Vi đón xe đi. Trong sân có xe, có thể Tô Âu Vi hôm nay vẫn không có kiểm tra bằng lái. Triệu Tổng, giúp ta một việc. Tiêu Phàm gọi điện thoại cho rồi Triệu Tông Tưởng. Đem sự tình cùng Triệu Tông Tưởng nói chuyện, Triệu Tông Tưởng tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Với hắn mà nói nhiệm vụ này đơn giản. Trong nháy mắt mấy ngày trôi qua, đã đến giờ Tiêu Hải cùng Tiêu Phàm ngày ước định. "Cháu ngoan, hôm nay cùng ngươi liên hệ tựa hồ dễ dàng không ít. Đánh giá cho ngươi chuyển đồ vật cũng dễ dàng không ít." Tiêu Hải kinh hỉ địa đạo. Tiêu Phàm cùng Tiêu Hải nói địa cầu bên này mấy ngày trước sự tình. Âu Châu cái kia là không thi yêu trùng, nó thích ăn máu tươi, yêu thích khống chế mới mẹ thi thể tê cứng sau đó nó liền không khống chế được. Bị nó khống chế thi thể cắn người cũng sẽ không biến thành cương thi. Loại này không thi yêu trùng đối phó vẫn là tương đối dễ dàng. Tiêu Hải giải thích. Tiêu Phàm liền vội vàng hỏi dò. Ra ra các ngươi bên kia là làm sao đối phó? Tiêu Hải cười ha ha, đơn giản. Dân chúng bình thường trên căn bản là tại phòng ở xung quanh chôn mấy khối yêu thú đầu khớp xương. Hơi mạnh một chút yêu thú đầu khớp xương thả ra khí tức liền có thể xua tan loại này côn trùng. Cho chuyện một hồi, Tiêu Hải nói, cháu ngoan, ra ra hiện tại truyền một ít long lực, một ít tinh thần lực cho ngươi, ngươi sớm một chút đến ngày hôm sau cấp bậc. Chương 182, Lục Chí Hằng đến cửa thương lượng. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Hắn cũng muốn sớm một chút đạt đến ngày hôm sau cấp bậc a. Hôm nay hắn thực lực đối mặt cường đại võ đạo gia tộc không có sức. Lục gia tuy rằng mạnh, nhưng hắn cũng không muốn cũng không có việc gì nhờ giúp đỡ Lục gia. Tô Ấu Vi gia nhập Lục gia giúp Tô Ấu Vi là hẳn, đối với hắn sẽ không có dạng này nghĩa vụ rồi, hắn cần tự lập tự cường. Đi, đi. Sau lưng mấy cường giả cung cấp lực lượng, Tiêu Hải lần lượt để cho hai cái quang cầu xuyên qua kính. Quang cầu rất nhanh tới Tiêu Phàm thể nội. Tiêu Phàm cảm giác đến thân thể trống rỗng, Tiêu Hải truyền tới lực lượng cũng không ít. Cháu ngoan, cho ngươi truyền đồ vật sát thực dễ dàng rất nhiều, cho ngươi truyền hai cái này còn có một ít dư lực, ngươi còn muốn là thứ gì? Tiêu Hải dò hỏi. Tiêu Phàm nói, ra ra, ngươi giúp Ấu Vi để thăng tinh thần lực đi, ta hôm nay cảm giác thân thể trướng, không thể đón thêm thu lực đo. Tiêu Hải gật đầu một cái, cũng tốt, cho ngươi một chút lực lượng, ngươi cũng để thăng không được bao nhiêu, cho cháu dâu thực lực của nàng có thể có rõ ràng để thăng. Ta đem lực lượng chuyển tới, ngươi dẫn đạo nó tiến vào Ấu Vi thể nội là được. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Rất nhanh một cái to bằng hạt châu quả cầu nhỏ xuyên qua kính, đừng nhìn món đồ này nhỏ nhỏ, nó bên trong chính là hàm chứa rất mạnh tinh khiết lực lượng. Căn phòng cách vách Tô Ấu Vi trong ngủ say, Tiêu Phàm tinh thần niệm lực dẫn dắt một cái này quả cầu nhỏ trong nháy mắt xuyên qua vách tường, quả cầu nhỏ rơi về phía Tô Ấu Vi cái trán. Đang ngủ say Tô Ấu Vi trở mình. Sức mạnh tinh thần mạnh mẽ tiến vào thể nội, đầu của nàng cũng có chút chướng phòng không quá thoải mái. Ừ. Tiêu Phàm hít sâu một hơi. Hiện tại là trong kỳ nghỉ hè, cho dù mở điều hòa Tô Ấu Vi mặc lên cũng so sánh phong thanh, nàng nghiêng người thon dài trắng tích chân dài liền lộ ra. Cháu ngoan, ngươi nhìn lén quy nhìn lén, không có đến tiên tiên cấp bậc trước, tốt nhất đừng phá đồng tử thân, đối với ngươi tu luyện cựu chuyển chân long quyết hữu ích. Tiêu Hải cười híp mắt nói. Tiêu Phàm trừng mắt, ra ra, nhìn bạn gái mình, vậy có thể gọi nhìn lén. Đúng rồi ra ra, ta lại cho ngươi đặt hàng rồi 20 vạn bộ khôi giáp. Bọn nó sẽ lần lượt đến hàng. Ngươi bên kia còn cần là thứ gì? Tiêu Hải ánh mắt sáng lên, áo giáp là đồ tốt, đồ chơi này nhiều một chút tốt. Qua một thời gian ngắn ra ra muốn triển khai động tấn công, tốt nhất có thể có một ít thuốc nổ. Phở lì cảm trước sử dụng hiệu quả rất tốt, nếu mà lại dùng đánh giá hiệu quả rất bình thường, địch nhân khẳng định suy nghĩ phương pháp ứng phó. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Thuốc nổ chỉ có CL20 có thể sử dụng, đi cái này hắn phải nghĩ biện pháp. Cho dù hắn tìm Kim tướng quân rất có thể cũng không mua được bao nhiêu CL20 thuốc nổ. Ra ra ngươi muốn triển khai động tấn công, có cần hay không xe tải? Hôm nay có lẽ có thể đem xe tải chuyển đi. Tiêu Phàm dò hỏi. Tiêu Hải suy tính một hồi lắc lắc đầu, không được, xe tải ở bên này thực dụng tính kém. Địch nhân lợi hại cường giả phá hư xe tải nhẹ nhàng thoải mái. Hơn nữa chở một vạn người đánh giá liền cần 200 chiếc xe tải, người bên kia nhà kho căn bản là không chứa nổi nhiều như vậy xe tải. Người đem áo giáp cùng thuốc nổ làm qua đến, lao tử liền giết để bọn hắn long trời lỡ đất. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Tiêu Hải khoát tay một cái, hôm nay tới trước đây đi. Cháu ngoan 7 ngày sau lại liên lạc ngươi, lấy được thuốc nổ liền chuyển tới, không có cũng không có quan hệ thế nào. Nói xong Tiêu Hải thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Tiêu Phàm lên giường ngủ. Hắn hôm nay cũng không thể mỗi ngày dùng tu luyện thay thế giấc ngủ. Cốc cốc. Tô Hấu Vi gõ cửa Tiêu Phàm người tỉnh lại, hắn cầm điện thoại di động lên nhìn đồng hồ, thì đã hơn 9 giờ. Đây ngủ một giấc dài. Ấu Vi. Tiêu Phàm mở cửa. Tô Ấu Vi rủi rủi con mắt nói, học trưởng ngươi cũng vừa tỉnh. Không biết rõ xảy ra chuyện gì, bình thường ta 6, 7 giờ liền tỉnh, hôm nay mới tỉnh lại. Hơn nữa ta cảm giác cùng bình thường không quá giống nhau. Tiêu Phàm trên mặt để lộ ra cười mịn, Ấu Vi ngươi có phải hay không tinh thần lực tăng trưởng rất nhiều? Ta cảm giác tối ngày hôm qua tinh thần lực tăng trưởng không ít. Tô Ấu Vi ngớ ngẩn. Nàng liền vội vàng nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng một hồi, rất nhanh nàng kinh hỉ mà nói, học trưởng, tinh thần lực của ta thật tăng trưởng rất nhiều. Tăng lên gấp đôi còn không hết đi. Hơn nữa ta cảm giác còn tại đề thăng, hẳn còn có thể tăng cường không ít. Tiêu Phàm cười ha hả nói, ta cảm giác cũng tăng lên rất nhiều, bất quá khả năng ta cơ số cao một chút, cũng không có tăng lên gấp đôi. Tô Ấu Vi như có điều suy nghĩ nói, chẳng lẽ là linh huyệt ảnh hưởng đến chúng ta? Có thể ta cũng không có tại bên trong trận pháp. Bất quá mười mấy km ra đều có siêu cấp sinh vật xuất hiện, ảnh hưởng đến cũng không phải là không có khả năng. Tiêu Phàm đưa tay xoa xoa Tô Ấu Vi đầu cười nói, Ấu Vi ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, dù sao đây đối với chúng ta mà nói là chuyện thật tốt. Tinh thần lực tăng lên ngươi muốn đem lực khống chế tăng lên nữa để thăng. Đến lúc ngươi khống chế tiền xu các loại vật phẩm công kích, uy lực không thể so với súng lục kém. Tô Âu Vi gật đầu một cái. Nàng cười cợt nói, tinh thần lực để thăng ta cảm thấy ta hacker kỹ thuật cũng có thể hơi để thăng một chút, lại đối đầu Abic ta có thể chiếm được rõ ràng thượng phong. Cho dù Abic cùng A Cơ đến lúc cùng tiến lên, ta cũng không sợ. Tiêu Phàm ôm trầm Tô Âu Vi hôn một cái, lao bà đại nhân lợi hại nhất. Học trưởng ta đi làm bữa ăn sáng. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, đều cái điểm này rồi đừng dày vò, tùy tiện ăn một chút bánh mì gì lót dạ một chút, giữa trưa ăn nhiều mấy hớp được. Vậy được rồi. Dựa mặt một phen Tiêu Phàm lập tức bắt đầu tu luyện. Ân. Tiêu Phàm ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, thể nội long khí tăng lên 6-7 thành, hắn hoa 2-3 ngày luyện hóa xong đánh giá liền có thể đến ngày hôm sau cấp bậc. Nhà kho đấu giá nhìn đằng trước đến có thể đạt đến hậu thiên cảnh giới rồi, thoải mái. Tiêu Phàm trên mặt để lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nhà thương khố kia nếu quả thật có oan đại đầu hoa chừng mấy ức USD mua sắm, hắn trực tiếp thì bán. Nhà kho không bán, đồ bên trong biến mất cái bí mật này cũng không giữ được. Có thể kéo dài tới bây giờ không có lộ ra ánh sáng ra ngoài đã rất không tồi. Bán đấu giá thời điểm, toàn cầu các nơi đánh giá sẽ có không ít cường giả qua đây, nói không chừng liền có cường giả nắm giữ thấu thị nhãn năng lực như vậy. Thời gian đến trạm vào tối, Tiêu Phàm đã luyện hóa thể nội không ít long khí. Hắn tu vi khoảng cách hậu thiên cảnh giới chỉ có khoảng cách một bước rồi. Tiếp tục luyện hóa thể nội long khí, bước này nhảy tới sẽ không có độ khó. Leng keng, leng keng. Bên ngoài biệt thự có người nhấn chuông cửa, Tô Ấu Vi sắp lại gần Tiêu Phàm lỗ thai nhỏ giọng nói, "Học trưởng ta đi nhìn một chút là ai qua đây, ta đem hắn đuổi đi." "Được." Tiêu Phàm nhẹ nhàng nhẹ Tô Ấu Vi gọi mà nói. Rất nhanh Tô Hấu Vi đến bên ngoài biệt thự, bên ngoài biệt thự cư nhiên là Lục Chí Hằng. "Đại cứu ngài làm sao có thời gian đến?" Tô Hấu Vi thật kinh ngạc, với tư cách quân khu đại lao Lục Chí Hằng sự tình rất nhiều. "Không hoan nên đại cứu qua đây." Lục Chí Hằng cười cười nói. "Dĩ nhiên không phải." Tô Hấu Vi lắc lắc đầu. Tiêu Phàm âm thanh lúc này vang dội tại Tô Hấu Vi bộ não bên trong, "Hấu Vi, để ngươi đại cứu vào đi, ngươi để cho hắn rời khỏi không thích hợp." Tô Hấu Vi ngớ ngẩn. Lục Chí Hằng vào trong chẳng phải phát hiện Tiêu Phàm sao? Nàng cùng Tiêu Phàm vừa mới đang dùng cơm, chén đũa gì đều vẫn không có thu thập đi. "Đại cứu mời ngài vào." Tô Hấu Vi mở cửa. Rất nhanh Lục Chí Hằng đi theo Tô Hấu Vi đến bên trong biệt thự. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. "Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc." Chương 183, tổ truyền không gian bảo vật. Lục thúc. Tiến vào biệt thự Lục Chí Hằng liền thấy Tiêu Phàm, Tiêu Phàm cũng không có đến phòng ngủ giấu. "Tiêu Phàm, ngươi..." Lục Chí Hằng có chút không dám tin nhìn đến Tiêu Phàm, Tiêu Phàm vào lúc này hẳn tại bên trong kho hàng. Hắn tại sao lại ở đây trong biệt thự? Đến từ phía trước Lục Chí Hằng còn đặc biệt hiểu qua, Tiêu Phàm cũng không có từ bên trong kho hàng đi ra. Hắn chính là muốn tìm Tiêu Phàm, có thể Tiêu Phàm điện thoại tắt máy bên trong không gọi được. Bất đắc dĩ Lục Chí Hằng đến tìm Tô Âu Vi, tính toán để cho Tô Âu Vi trước tiên liên hệ Tiêu Phàm, hắn đến lúc lại tiến vào nhà kho cùng Tiêu Phàm nói chuyện. "Đại cứu ngươi ngồi a, ta rót trà cho ngươi." Tô Âu Vi nói đi về phía phòng bếp. Lục Chí Hằng thật sâu mà nhìn Tiêu Phàm một cái, xem ra Tiêu Phàm có bí mật a. "Tiêu Phàm ngươi cũng ngồi, ta lần này qua đây là tìm ngươi, vốn tưởng rằng tại nhà kho mới có thể nhìn thấy ngươi. Không nghĩ đến ngươi ngược lại cho ta niềm vui bất ngờ." Lục Chí Hằng tại trên ghế salon ngồi xuống nói. Tiêu Phàm ngồi xuống, "Lục thúc ngươi qua đây là vì nhà kho sự tình?" "Không tồi." Lục Chí Hằng gật đầu, "Tiêu Phàm, nhà kho là ngươi, trước mắt cũng không có bất kỳ luật pháp điều khoản nói linh huyệt vật này là quốc gia tài nguyên. Cho nên trên lý thuyết lại nói ngươi bán nhà kho hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng nhà kho nếu mà bán cho người ngoại quốc không quá tốt, quốc gia cưỡng ép thu hồi sẽ đưa tới quốc tế tranh chấp, không thu thực lực của chúng ta bị ảnh hưởng." Tiêu Phàm cau mày nói, "Lục thúc, là các đại võ đạo gia tộc thuyết phục ngươi qua đây?" Lục Chí Hằng lắc lắc đầu, "Bằng vào chúng ta Lục gia cùng bọn hắn quan hệ, bọn hắn không biết tìm ta, đây là Hát Quốc quân đội một ít nhân ý nghĩ, các đại quân khu hôm nay đều được lập quân bộ." Tiêu Phàm đăm chiêu, xem ra quân đội gấp gáp. Lúc trước quân đội sẽ không để ý những võ giả kia, tuyệt đại đa số võ giả tốn mấy thập niên cũng liền đến ám kình hóa kình cấp bậc, một viên đạn liền có thể giải quyết. Thiên thiên cấp cường giả cũng liền một khóa đạo đạn chuyện. Hôm nay thế cục bất đồng rồi, linh huyệt xuất hiện về sau võ giả thực lực sẽ tăng lên, không hề nghi ngờ an toàn chính cục cùng các đại võ đạo thế lực sức ảnh hưởng sẽ tăng cường. Quân đội sức ảnh hưởng tất nhiên liền sẽ hạ xuống. Lục thúc, quân đội quân bộ bây giờ không có cái gì cường giả đi." Tiêu Phàm nói. Lục Chí Hằng gật đầu một cái, "Hôm nay xác thực thiếu hụt cường giả, nhưng quân đội thực lực mạnh mẽ, quân bộ phát triển tuyệt đối không có vấn đề." Tô Âu Vi đem trà bưng tới. Bất quá thấy Tiêu Phàm cùng Lục Chí Hằng nói chuyện chính sự, nàng lên lầu trở về căn phòng của mình. "Lục thúc, nếu mà công khai đấu giá, ta một cái kia nhà kho ít nhất có thể bán 4 ức USD, bán đến 5-6 ức USD cũng hoàn toàn có khả năng. Quân đội có thể bỏ ra số tiền này?" Tiêu Phàm dò hỏi. Lục Chí Hằng tức giận nói, "Nếu như có thể bỏ ra số tiền này, ta còn cần phải qua đây? Vài ức USD không phải là một con số nhỏ. Lục thúc linh huyệt trọng yếu như vậy, hoa 10 ức 8 ức USD cũng đáng giá đi." Lục Chí Hằng bất đắc dĩ nói, "Mỗi một khoản tiền xài như thế nào đầu năm liền có dự tính, một lượng ức còn có thể lấy ra, 4, 5 ức là thật khó. 10 ức 8 ức chớ hòng mơ tưởng." Tiêu Phàm suy nghĩ, hắn rõ ràng quân đội không có cưỡng ép lấy đi nhất định là bởi vì Lục gia. Lục Chí Hằng không có nói rõ, nhưng hắn được tâm lý nắm chắc. "Linh huyệt ta về sau có thể miễn phí cho quân đội, nhưng ta có hai điều kiện." Lục Chí Hằng chân mày cau lại, "Ngươi nói?" Tiêu Phàm nói, "Điều kiện thứ nhất, linh huyệt ta không biết lập tức cho quân đội, nửa năm sau lại cho, dù sao quân đội hôm nay cũng không có bao nhiêu võ giả." Lục Chí Hằng gật đầu một cái này hẳn không có vấn đề. Quân đội võ giả hôm nay sát thực thiếu, cũng không gấp thời gian nửa năm này. "Thứ hai, ta muốn mua một nhóm CL20 thuốc nổ." Lục Chí Hằng mặt liền biến sắc, "Tiêu Phàm ngươi nói cái gì? Món đồ này ngươi cho rằng là pháo hoa sao? Nó không phải là tùy tiện có thể mua bán." CL20 thuốc nổ là cái gì? Lục Chí Hằng đương nhiên biết rõ. Đây chính là đời thứ tư cao bạo thuốc nổ, Tiêu Phàm mua vật như vậy làm gì sao? "Lục thúc, ta mua là có đặc thù sử dụng. Ngài yên tâm đi, ta không biết làm loạn, ta dẫu gì là người có tiền tuyệt đối sẽ không muốn không ra." Tiêu Phàm cười cười nói. Lục Chí Hằng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, "Ngươi không phải là biết rõ hại cha mẹ ngươi hung thủ là người nào, muốn dùng thuốc nổ đem bọn họ toàn bộ nổ chết đi?" Tiêu Phàm trợn tròn mắt. "Vậy ta muốn mua cái này sao? Phổ thông thuốc nổ không thể so với cái tiện nghi này rất nhiều." Lục Chí Hằng uống một hớp che giấu một hồi lúng túng. "Phổ thông thuốc nổ xác thực phải tiện nghi rất nhiều. Lục thúc ngài vừa mới không phải nói quân đội thiếu tiền sao? Vừa vặn các ngươi có thể kiếm chút. Chúng ta còn thiếu ngươi kia một chút xíu tiền." "Chờ chút, ngươi muốn mua bao nhiêu tiền?" Lục Chí Hằng nhìn chằm chằm đến Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ho nhẹ một tiếng, "Cũng không phải rất nhiều, liền 20 ức đi." "Kì." Lục Chí Hằng hít vào một hơi. "Hảo gia hỏa, hay cái không phải rất nhiều." Hắn lạnh lùng nói, "99 thức chủ chiến tạ 2000 3000 vạn nhất chiếc, ngươi này cũng có thể mua xong mấy chục chiếc chủ chiến xe tăng, ngươi muốn làm gì? 99 thức chủ chiến tạ có cần hay không cũng đưa ngươi đến mấy chiếc?" Tiêu Phàm trong lòng hơi động, nếu như có tạ hắn ra ra công thành liền dễ dàng hơn nhiều, cho dù đạn pháo không đánh được, tạ có lẽ trực tiếp liền có thể đụng ra cửa thành. Bất quá suy nghĩ một chút, Tiêu Phàm vẫn bỏ qua cái này dụ người ý nghĩ. "Tạ quá tốt đẹp nặng, hơn mấy chục tấn tạ, tạm thời vẫn không thể chuyển cho hắn ra ra." "Lục thúc ngươi đừng tức giận." Kỳ thực vật này ta không tìm ngươi đến nước ngoài tìm, còn lại người cũng như nhau. Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Lục Chí Hằng lạnh lùng nói, đây cũng không đồng dạng, ngươi ở nước ngoài mua có thể mang về nước bên trong. Ngươi khi hải quan là ăn cơm khô sao? Tiêu Phàm cầm lên trên bàn trà giỏ trái cây bên trong một cái quả táo. Trong nháy mắt trái táo biến mất tại trong tay hắn. Lục Chí Hằng ngây ngẩn cả người. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười, trái táo lại lần nữa xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn nắm tay đè vào trên bàn trà, một giây kế tiếp toàn bộ bàn uống trà nhỏ đều biến mất không thấy. Lục thúc, ta tại quốc nội nước ngoài mua, kỳ thực thật không có cái gì sự khác biệt, ta ở nước ngoài mua cũng có thể nhẹ nhàng thoải mái đưa tới quốc nội đến. Lục Chí Hằng đứng dậy tại sắp xếp bàn uống trà nhỏ địa phương đi bên dưới, không có trở ngại. Bàn uống trà nhỏ thật không thấy. Đó cũng không phải phép che mắt. Không gian bảo vật. Lục Chí Hằng ngạc nhiên nói. Hắn không thấy thế nào tiểu thuyết internet, nhưng Lục Triển Bằng thích nhìn. Lúc trước hắn vượt qua mấy quyển. Tiêu Phàm gật đầu một cái, tổ tiên truyền xuống. Lục Chí Hằng ánh mắt lộ ra vẻ bừng tỉnh. Hắn đã biết rõ Tiêu Phàm tổ tiên lúc trước võ đạo Tiêu gia. Tiêu gia mấy trăm năm trước rất mạnh, hàng ngàn năm trước mạnh hơn. Linh huyết xuất hiện, siêu cấp sinh vật xuất hiện, Tiêu gia có không gian bảo vật truyền xuống cũng bình thường. Tiêu Phàm không gian bảo vật dáng dấp ra sao? Lục Chí Hằng tò mò nói. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, người khác không thấy được, nhận chủ sau đó nó đến ta thể nội, ta có thể cảm giác đến sự hiện hữu của nó, nhưng vô pháp đem nó lấy ra. Lục thúc, dù sao ta liền hai cái điều kiện này. Các ngươi đồng ý, linh huyết nửa năm sau chính là quân đội, hơn nữa hẳn còn có thể kiếm lời không ít tiền, không đồng ý ta về sau sẽ đi nước ngoài mua. Lục Chí Hằng trầm tư, nếu mà người khác cùng hắn nói chuyện, hắn khẳng định cự tuyệt. Nhưng Tiêu Phàm là Tô Ấu Vi bạn trai, là người mình. Các huynh đệ tỷ muội yêu thích cho một cái ngũ tinh khen ngợi a, cảm ơn. Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này, nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu. Chỉ cần con dân Đại Hán trở thành con dân Đại Việt, ta thánh nhân sẽ soi sáng Trung Nguyên. Thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không rơi. Chương 184, 20 ước giao dịch đạt thành. Tiêu Phàm uống trà, Lục Chí Hằng ngưng mắt nhìn hắn. Tiêu Phàm, ngươi cần dạng này thuốc nổ làm gì sao? Lục Chí Hằng dò hỏi. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, Lục thúc cái này không thể cùng ngươi nói, nhưng ta có thể 100% địa bảo chứng, tuyệt đối không phải là dùng để tập kích khủng bố. Hắn cho Tiêu Hải sau đó, Tiêu Hải là dùng ở tại chiến tranh. Chiến tranh sự tình vậy có thể gọi tập kích khủng bố. Lục thúc ngươi cảm thấy ta có Ấu Vi xinh đẹp như vậy bạn gái, ta trong thẻ ngân hàng tiền còn rất nhiều, ta cần phải nghĩ không thông làm vậy sao? Lục Chí Hằng hít sâu một hơi nói, chuyện này quá lớn, ta cũng không thể một người quyết định, ngày mai sẽ cho ngươi một cái kết quả. Tiêu Phàm gật đầu một cái, Lục thúc các ngươi nắm chặt liền tốt, nếu mà các ngươi đồng ý, phương diện giá tiền cũng không thể lừa ta à, về sau có lẽ còn muốn làm ăn. Lục Chí Hằng trợn mắt nhìn Tiêu Phàm một cái, nghĩ hay quá nhỉ. Liền tính bán cho ngươi cũng liền lần này mua bán, hơn nữa ngươi chỉ cần dám lấy ra làm vậy, chờ đợi ngươi tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Nói xong Lục Chí Hằng có một ít căm tức đứng dậy rời đi. Tiêu Phàm cư nhiên hướng về hắn nói ra mua vật như vậy, cái này khiến hắn cảm thấy Tiêu Phàm không có đơn giản như vậy, Tô Ấu Vi cùng Tiêu Phàm chung một chỗ có lẽ không ổn. Có cần hay không cùng ba nói một tiếng? Lục Chí Hằng trở lại trong xe trầm tư, cuối cùng hắn vẫn là bỏ đi chủ ý, Lục Bách Xuyên hôm nay tại viện điều dưỡng nằm, thân thể trạng thái không tốt. Lục lão đệ, tình huống gì? Sau nửa canh giờ Lục Chí Hằng video liên hệ còn lại 8 cái quân đội đại lao. Chuyện này hắn không thể nào một người quyết định. Đặc biệt là Tiêu Phàm cùng Tô Ấu Vi vẫn là nam nữ bằng hữu quan hệ. Chư vị, chuyện là như vậy. Lục Chí Hằng đem thấy Tiêu Phàm tình huống tường tế tế nói một lần, bao gồm Tiêu Phàm có thể đem bàn uống trà nhỏ thu lại một cái này bí mật. Nhưng hắn che giấu hắn là tại bên trong biệt thự nhìn thấy Tiêu Phàm một điểm này. Tiêu gia tuy rằng xa xút, không nghĩ đến còn có không gian bảo vật lưu lại. Trong đó một cái đại lão cảm khái nói, Tiêu Phàm tài liệu bọn hắn đều có, bọn hắn đương nhiên không cho rằng Tiêu Phàm là mình có năng lực như vậy. Hắn có không gian bảo vật càng thêm phù hợp logic. Một cái khác đại lão cao mày nói, CL20 thuốc nổ tuy rằng không tiện nghi, nhưng 20 ức cũng có thể mua được rất nhiều, hắn đây nếu là làm vậy. Mới bắt đầu nói chuyện đại lão nói, lão cổ ta cảm thấy ngươi nghĩ quá rồi, giống như Tiêu Phàm mình nói, nếu như hắn muốn làm sự tình dùng phổ thông thuốc nổ không tốt, thật muốn làm phá hư thiếu căn bản cũng không phải là đồ chơi này, mà là quyết tâm. Dùng xe tải trang một xe bình ga suy lực cũng không nhỏ. Mọi người nhộn nhịp mở miệng, Lục Chí Hằng ngược lại không thế nào nói chuyện. Đầy đủ thảo luận sau đó mọi người quyết định bỏ phiếu biểu quyết. Chư vị ta bỏ quyền. Nhưng ta ủng hộ mọi người quyết định cuối cùng." Lục Chí Hằng trầm giọng nói. "Lục lão đệ, Tiêu Phàm hôm nay chỉ là Tô Ấu Vi bạn gái, cùng các ngươi Lục gia quan hệ cũng không sâu, ngươi cũng không có cần thiết tránh hiểm nghi a. Bọn hắn có thể đi hay không đến trả lại hết không nhất định chứ, ta có một người cháu dung mạo rất xoáy khí, về sau có thể để cho hắn và Ấu Vi quen biết một chút." Một cái lớn tuổi một chút tướng quân cười nói. Lục Chí Hằng lắc lắc đầu, "Tiêu Phàm cái yêu cầu này là ta hoàn toàn không có nghĩ tới, ta không thể đứng tại nhất khách quan lập trường đánh giá cho nên bỏ quyền. Các ngươi nếu như không có đa số đồng ý ta liền cự tuyệt hắn." Còn lại người khẽ gật đầu đồng ý Lục Chí Hằng quyết định. Đồng ý nhấc tay. Vừa mới cái kia lớn tuổi một chút đại lão nói, tám cái đại lão trong đó năm cái giơ tay, sự tình cứ quyết định như vậy xuống. Đối với bọn hắn lại nói chuyện này kỳ thực cũng không có nghiêm trọng như vậy. Tiêu Phàm nắm giữ không gian bảo vật, bọn hắn nếu muốn làm phá hư có rất nhiều phương pháp, cũng hoàn toàn không cần thiết tìm Lục Chí Hằng. Tiêu Phàm chủ động nói ra, có nguy hiểm có khả năng ngược lại hạ thấp rất nhiều. Lục lão đệ, Tiêu Phàm là Tô Ấu Vi bạn trai, các ngươi Lục gia tiếp xúc với hắn tương đối nhiều, nhiều chú ý một chút tư tưởng của hắn động thái. Lâu năm một chút người tướng quân kia nói. Lục Chí Hằng khẽ gật đầu, cái này Lục gia chúng ta nhất định sẽ. Nếu mà hắn có vấn đề, hắn và Ấu Vi liền tuyệt đối không thể chung một chỗ. Không có chờ ngày thứ hai, chạm vạng tối Lục Chí Hằng lần nữa đến biệt thự. Tiêu Phàm, căn cứ vào ta cùng với còn lại đồng chí câu thông, chúng ta trên nguyên tắc đồng ý một lần này giao dịch, nhưng ngươi tại quốc nội bất luận cái gì trường hợp đều không thể sử dụng. cho dù ngươi tại giã ngoại nổ đá, ngươi có đồng ý hay không? Lục Chí Hằng thần sắc ngưng trọng nói. Tiêu Phàm gật đầu một cái, không có vấn đề. Lục Chí Hằng thở dài một hơi, vậy thì tốt, ngươi ký phần văn kiện này, nếu mà ngươi tại quốc nội bất kỳ địa phương nào sử dụng đem gánh vác luật pháp trách nhiệm. Tiêu Phàm kiểm tra một hồi văn kiện, hắn khẽ cười nói, Lục thúc đây có cần không? Các ngươi nếu mà muốn ta gánh chịu trách nhiệm cũng không cần cái này. Lục Chí Hằng đạm thanh nói, nếu có tình huống, đây là cho Hấu Vi nhìn, nam tử hán đại trợ phu, nếu như ngươi ký liền được nhận. Thì ra là như vậy. Tiêu Phàm rất nhanh ký xuống tên của mình. Lục Chí Hằng nói, ngươi đã có không gian bảo vật, đồ vật ngươi đến lúc đó đi quân khu lấy, giá tiền là nội bộ để cho dùng giá cả gấp 3. Ngươi cũng đừng chế đắt, ngươi đến quốc gia khác mua, cái giá tiền này ngươi không nhất định có thể mua được. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Nội bộ để cho dùng giá cả vốn là so sánh bình thường giá bán thấp không ít, có thể sử dụng gấp 3 giá cả mua được đã không tệ, 20 ức cũng có thể mua rất nhiều. Lục thúc giá cả ta không có ý kiến, địa điểm giao dịch ta muốn đặt vào nhà thương khố kia, các ngươi dùng xe tải đem đồ vật vận chuyển tới một cái kia trong kho hàng. Lục Chí Hằng chân mày cau lại. CL20 thuốc nổ tuy rằng đắt, nhưng Tiêu Phàm chính là mua 20 ức, số lượng phi thường lớn, trên đường nếu mà ra điểm sơ suất chính là chuyện lớn. Được. Suy tính một hồi lâu, Lục Chí Hằng vẫn gật đầu một cái. Hắn đại biểu chính là quân đội chút năng lực nhỏ nhoi ấy vẫn phải có. Từ gần đây địa phương điều phối, đồ vật hẳn sẽ vào ngày mai buổi tối đưa đến. Hàng đến trả tiền. Không muốn cùng Tiêu Phàm nói nhiều, Lục Chí Hằng rất nhanh rời khỏi. Tiêu Phàm trên mặt để lộ ra đạm nhạt cười mỉm, hắn biết rõ Lục Chí Hằng bởi vì đây một vụ giao dịch đối với hắn đề cao cảnh giác, thế nhưng lại làm sao? Nhóm đồ này truyền tới dị thế giới, Tiêu Hải công thành sẽ rất dễ dàng, cùng Tiêu Hải bên kia lợi ích to lớn so sánh, Lục Chí Hằng cảnh giác liền cảnh giác. Hơn nữa hắn lập tức liền có thể nắm giữ ngày hôm sau cấp bậc tu vi, có thể nắm giữ tiên tiên cấp bậc chiến lực. Không nói đánh thắng được còn lại tiên tiên cấp bậc cao thủ, đạt đến thực lực như vậy, cộng thêm hắn có thể thuần gì, hắn hẳn có thể đứng ở thế bất bại. Lao công, đại cứu hắn tại sao lại đi? Tô Âu Vi từ trên lầu đi xuống nói. Nàng nghe được Lục Chí Hằng xe lái đi âm thanh. Hai lần qua đây, Lục Chí Hằng đều không có cùng nàng nói mấy câu. Tiêu Phàm khẽ cười nói, chúng ta nói chuyện chính sự đâu, nói xong rồi hắn phải nắm chặt xử lý, chúng ta chuyện này là cơ mật, ngươi đừng đi cha ha. Tô Âu Vi gật đầu một cái. Lục Chí Hằng thân phận trong đó, Tiêu Phàm bọn hắn nói sự tình là cơ mật quân sự có khả năng rất lớn, nàng tự nhiên không thể tùy tiện đi thăm dò. Huống chi Tiêu Phàm cùng Lục Chí Hằng đều là nàng người tín nhiệm. Chương 185, đột phá, hậu thiên cảnh giới. Trong nháy mắt đã đến giờ ngày thứ 2 nửa đêm. Từng chiếc một quân dụng xe tải lớn nhanh chóng lái về phía Lôi Sơn huyện. Mỗi chiếc trên xe tải đều có súng ống đầy đủ chiến sĩ, không chung còn có phở lì cảm cảnh báo, phở lì cảm là treo đạo đạn loại kia. Những này trên xe tải trang cũng đều là CL20 thuốc nổ, tuy rằng vật này sẽ không được tùy tiện nổ, nhưng vẫn là được cực kỳ cẩn thận. Bất luận cái gì một chiếc phía trên xe tải thuốc nổ nếu mà bị nổ hậu quả đều không thể tưởng tượng nổi. Phía trước tiếp cận mục đích phụ cận tốt xấu lẫn lộn có thể sẽ có nguy hiểm, để cho mọi người đề cao cảnh giác. Nếu mà phát hiện nguy hiểm có thể nổ súng. Lặp lại, nếu mà phát hiện nguy hiểm, trực tiếp nổ súng đem nguy hiểm tiêu diệt tại phát sinh trạng thái. Lục Chí Viễn tầm xa chỉ huy nói. Thông qua không trung thợ lì cảm, xe tải phương vị hắn có thể rõ ràng biết rõ. Vâng. Đoàn xe phụ trách người gọi Trần Cương, hắn nghiêm nghị vô cùng nói. Nhiệm vụ của lần này trọng yếu bao nhiêu hắn biết rõ. Nếu mà xuất hiện lớn biến cố, nói không chừng trong buổi họp ngày mai tin quốc tế trang đầu tụ thì hảo. Xảy ra chuyện gì? Làm sao nhiều như vậy quân xa qua đây? Nhà kho phụ cận hôm nay chủ nhà ngừng hết mấy chiếc, phụ cận dân phòng cơ bản cũng bị giá cao cho mướn ra ngoài, không ít người phát hiện dị thường. Bọn hắn nhộn nhịp đánh ra điện thoại. Chiếc xe tiếp tục đến gần, mỗi một chiếc xe bên trên chiến sĩ thương đều mở khóa an toàn, xuất hiện hiểm tình bọn hắn ngay lập tức liền sẽ nổ súng. Trần Cương nhìn chằm chằm phía trước. Còn tốt, cũng không có mắt không mở ra hỏa xuất hiện, đoàn xe thuận lợi đến nhà kho phía trước. Nhà kho cửa chính từ từ mở ra. Cửa kho hàng mở. Quân đội người tiến vào nhà kho, đây là muốn làm gì? Rất nhiều người nghị luận nhộn nhịp. Bọn hắn vội vã lại đem tin tức mới nhất hồi báo lên. Tối hôm nay quốc nội rất nhiều người đánh giá sẽ không ngủ được. Nước ngoài William gia tộc nhóm thế lực người rất có thể sẽ lập tức đáp trước phi cơ hướng Hắc Quốc. Quân đội thành lập quân bộ, hôm nay lại có dạng này hành động, quân đội xem ra là tính toán chiếm giữ Lôi Sơn huyện cái kia linh huyện. Chư vị, chúng ta phải liên hợp lại. Không sai, hiện tại không phải là trong chúng ta hồng lúc này. Hắc Quốc biên giới không ít cường đại võ giả gọi điện thoại trao đổi ý kiến, những võ đạo này thế lực liên hợp lại năng lượng kinh người. Hắc Quốc quân đội thành lập quân bộ, cái này đã để bọn hắn có chút bất an, nếu lại chiếm cứ một cái linh huyện, bọn hắn tương lai lợi ích sẽ tổn hao nhiều. Ầm. Từng chiếc một quân xa rất nhanh mở ra bên trong kho hàng. Trên xe gắn máy thu hình, Lục Chí Hằng chờ có thể nhìn thấy bên trong kho hàng tình huống, 10 cái cách xuất đến nhà kho chỉ có trong đó một cái mở. Tiêu Phàm. Lục Chí Hằng trong mắt hơi híp. Hắn nhìn thấy Tiêu Phàm từ nhà kho lầu 2 đi thang máy xuống. Tiêu Phàm ngày hôm qua còn tại biệt thự. Hôm nay Tiêu Phàm cũng không có từ chỗ khác tự bên kia rời khỏi. Tiêu Phàm, ta gọi Trần Cương, ta phụ mệnh tặng đồ qua đây. Trần Cương xuống xe nên hướng Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm cười gật đầu một cái, vất vả các ngươi, làm phiền các ngươi cảnh báo, ta người sẽ đem hàng hóa tháo đến bên trong kho hàng. Trần Cương gật đầu một cái. Trên xe xuống khoảng 30 người chiến sĩ nhanh chóng cảnh giới lên, Trình Hưng Quốc bọn hắn mở xe nâng chuyển hàng hóa nhanh chóng bắt đầu dỡ hàng. Tất cả hàng hóa được phong tại từng cái trong dương gỗ mặt, Trình Hưng Quốc bọn hắn căn bản cũng không biết những này trong dương gỗ là cái gì. Nếu mà biết rõ, bọn hắn lái xe tay khả năng đều sẽ run. Trình thúc các ngươi cẩn thận một chút, những này bên trong dương hàng hóa so sánh tinh quý. Tiêu Phàm nhắc nhở. Được rồi lão bản. Trình Hưng Quốc gật đầu nói. Bọn hắn hôm nay sẽ tà xe phương diện kỹ thuật vẫn là vượt qua thử thách, bình thường nhàn rỗi thời điểm bọn hắn đều sẽ có huấn luyện phương diện này. Hàng đều tương đối khá tháo, chừng 2 giờ, Trình Hưng Quốc bọn hắn liền đem những xe này bên trên hàng hóa toàn bộ tháo xuống. Tích tích. Lục Chí Hằng bấm Tiêu Phàm điện thoại. Tiêu Phàm điện thoại di động lúc này không có đóng cơ, hắn rất nhanh kết nối, "Lục thúc, đồ vật nhận được, thẻ ngân hàng của ta hạn ngạch một lần chỉ có thể chuyển 5 ức. Ngươi có thể hay không giúp ta để thăng một hồi chuyển tiền hạn mức?" Lục Chí Hằng trầm giọng nói, "Sẽ cho ngươi tạm thời để cao hạn mức." "Tiêu Phàm, đồ vật trọng yếu bao nhiêu ngươi cũng biết, không thể ra bất luận cái gì ngoài ý muốn." "Hiểu rõ, hiểu rõ." Tiêu Phàm vội vàng nói. Lục Chí Hằng cúp điện thoại, Tiêu Phàm rất nhanh sẽ nhận được tin tức, hắn chuyển tiền hạn mức tạm thời đề cao đến 20 ức. Tiêu Phàm nhanh chóng mà chuyển tiền. 20 ức rất nhanh chuyển đến Lục Chí Hằng đã sớm cung cấp tài khoản bên trên. Chỉ cần không ra vấn đề gì, chúng ta lần này ngược lại cũng kiếm lời không ít. Lục Chí Hằng bên cạnh một cái lao tướng quân cười nói. Một cái khác trẻ tuổi điểm tướng quân cười nói, đám bạn trên mạng thường thường để cho treo tiểu hoàng xe, không nghĩ đến thật đúng là cùng dân chúng bình thường làm hồi sinh ý. Rất nhanh Lục Chí Hằng bọn hắn cãi. 20 ức không phải một số tiền nhỏ, với tư cách các đại quân khu đại lão, bọn hắn khẳng định được vì mình quân khu nhiều tranh một chút chỗ tốt. Vâng. Từng chiếc một quân dụng xe tải rất nhanh lái ra khỏi nhà kho, nhưng Trần Cương bọn hắn bên trong phần lớn cũng không hề rời đi, bọn hắn gia nhập vào nhà kho thủ vệ bên trong. Nguyên bản nhà kho có một cái đặc chiến liền người bảo hộ, có thể đặc chiến liền vũ khí cái gì cùng Trần Cương bọn hắn so sánh vẫn là thiếu chút. Hơn nữa binh sĩ tổng hợp tố chất cũng kém một ít. Trần Cương bọn họ đều là chọn lựa ra binh vương, hơn nữa mỗi một người đều mang đến hỏa lực nặng. Giang giác. Giang giác. Một cái thật nặng trên súng máy thang, nhà kho bốn phương tám hướng đều tăng lên ba thật nặng súng máy, hơn nữa bốn phương tám hướng đều tăng lên ba tên tay súng bắn tỉa. Linh huyệt 100% là tại bên trong kho hàng. Quân đội địa bộ này, xem ra là không định để cho Tiêu Phàm đấu giá kho hàng. Trời biết bên trong kho hàng còn tăng lên là thứ gì. Rất nhiều người nghị luận nhộn nhịp. Trần Cương bọn hắn khiến cho có trang bị, nửa chiếc xe tải hoàn toàn chứa đủ, kia còn lại chính là xe tải bên trong đựng là thứ gì. Trình thúc các ngươi tiếp tục tại bên ngoài bảo vệ. Tiêu Phàm phân phó nói. Hắn đệ chốt mở xuống, rất nhanh nhà kho hai miếng vừa dày vừa nặng cửa chính đều rơi xuống. Khoảng cách ra liên hệ còn có 4 ngày. Tiêu Phàm trong lòng thầm đũ, hắn tiến vào ẩn thân trạng thái, một giây kế tiếp hắn trực tiếp thuấn di đến khoảng cách nhà kho 300m địa phương xa. Dừng lại không đến một giây, Tiêu Phàm lần nữa thuấn di. Không bao lâu thời gian Tiêu Phàm liền quay trở về biệt thự. CL20 thuốc nổ tại bên trong kho hàng. Nhiều như vậy CL20 thuốc nổ, hắn túi không gian có thể chứa chưa xong. Hắn tuy rằng nắm giữ túi không gian, nhưng hôm nay toàn lực mà làm cũng liền có thể mở ra mười mấy thước khối túi không gian, duy trì tiêu hao còn rất cao. Trở lại biệt thự Tiêu Phàm lập tức bắt đầu tu luyện, hắn có một loại cảm giác mình sắp đột phá rồi. Ầm. Rạng sáng 5 giờ khoảng, Tiêu Phàm trên thân bộc phát ra khí tức cường đại. Giống như có như không màu vàng long ảnh tại Tiêu Phàm xung quanh du tẩu, Tiêu Phàm thích thú vô cùng, hắn tu vi đi đến ngày hôm sau cấp bậc. Vù vù. Linh huyệt bên trong linh khí nhanh chóng truyền vào Tiêu Phàm thể nội, Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm giác đến, dị giới truyền ra đến linh khí tăng cường rất nhiều. Cái này linh huyệt hôm nay tuyệt đối so với Âu Châu cái kia linh huyệt, so sánh Ma Đô cái kia linh huyệt mạnh. Rốt cuộc ngày hôm sau cấp bậc rồi. Tiêu Phàm trên mặt để lộ ra nồng đậm nụ cười. Đột phá tu vi hắn tinh thần lực cũng tới bạo một đoạn, thực lực hẳn đạt tới tiên thiên tiêu chuẩn. Chương 186, linh huyệt không tại nhà kho. Tu vi đạt đến ngày hôm sau cấp bậc, ta đối trận pháp lĩnh ngộ cũng tăng cường không ít. Trận bàn uy lực có thể tốt hơn phát huy được. Tiêu Phàm thầm nghĩ đến nắm chặt thời gian nhanh lên. Phía trước hắn đã bố trí xong trận pháp, hôm nay chỉ là điều chỉnh không tốn quá nhiều thời gian. Sáng sớm khoảng 7 giờ, Tiêu Phàm giải quyết kết thúc công việc. Lại lần nữa bố trí trận pháp đối với linh huyệt che giấu năng lực mạnh hơn. Thực lực yếu một chút tiên tiên cường giả cho dù tiến vào phòng ngủ chính cũng không phát hiện được. Trận pháp có hiệu quả như vậy Tiêu Phàm thật hài lòng. Thân ái có chuyện gì tốt? Tiêu Phàm từ bên trong phòng đi ra, Tô Âu Vi tò mò dò hỏi. Tiêu Phàm tâm tình tựa hồ phi thường không tồi. Tối hôm qua tu vi nhỏ có đột phá, đương nhiên đáng giá cao hứng a. Âu Vi, ngươi buổi trưa hôm nay đừng nấu cơm, chúng ta tìm một không tồi nhà hàng ăn mừng một trận. Tiêu Phàm cười ha hả nói. Tô Âu Vi ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, học trưởng ngươi tính toán ngoài sáng từ nhà kho đi ra. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Hôm nay tu vi của ta mạnh không ít, ứng phó nguy hiểm năng lực biến cường rồi, hơn nữa lập tức liền khai giảng ta không thể một mực đợi ở bên trong. Ân ân. Tô Âu Vi mừng rỡ gật đầu. Ăn qua Tô Âu Vi chuẩn bị yêu tâm bữa ăn sáng, Tiêu Phàm lại lần nữa đến bên trong kho hàng. Trần Cương bọn hắn không ít người canh giữ ở bên ngoài, bên trong kho hàng không có ai lẻn vào. Tiêu Phàm kiểm tra một hồi, CL20 thuốc nổ đều tốt mà đang trong kho hàng. Có két. Nhà kho 2 tầng cửa chính từ từ mở ra. Trần Cương bọn hắn không ít người nhìn về Tiêu Phàm, phương xa càng nhiều người xem đến bên này. Có két. Tinh thần niệm lực khống chế bên trong kho hàng công tắc, tại Tiêu Phàm sau lưng, nhà kho cửa chính lại chậm rãi đóng lại, Tiêu Phàm đi đến dưới ánh mặt trời. Thoải mái. Tiêu Phàm duỗi lưng một cái. Tại biệt thự bên trong hắn cũng có thể phơi đến thái dương, nhưng này bộ dáng công khai mà đi dưới ánh mặt trời thoải mái hơn. Lão bản. Trình Hưng Quốc mấy cái người đến gần. Tiêu Phàm đối với Trình Hưng Quốc cười nói, "Trình thúc, phiền phức cho ta lấy một cái loa qua đây." "Được." Trình Hưng Quốc gật đầu. Bên cạnh hắn Dương Thần nhanh chóng mà chạy đến cách đó không xa phòng an ninh lấy ra loa. Nhận lấy loa Tiêu Phàm mở ra công tắc. "Các vị muốn mua nhà kho đồng bảo, còn có đường xa mà đến muốn mua nhà kho ngoại quốc có người, tại đây ta được hướng về các ngươi nói lời xin lỗi. Nhà thương khố này không bán rồi. Ta biết các ngươi muốn cái gì, các ngươi cảm thấy linh huyệt tại bên trong kho hàng mới muốn mua nhà kho, ta lương tâm phát hiện không muốn lừa dối các ngươi số tiền này. Ta rõ ràng nói cho các ngươi, bên trong kho hàng căn bản không có linh huyệt, các ngươi hoa 10 ức 8 ức USD mua một cái không nhà kho không đáng." Nói đến đây Tiêu Phàm buông xuống loa. Phương xa có thanh âm truyền tới, "Tiêu Phàm, ngươi coi chúng ta đều là kẻ đần độn sao? Một cái không nhà kho cần phải mạnh như vậy lực lượng phòng vệ?" Một cái khác người cũng lớn tiếng nói, "Một cái đặc chiến liền, lại thêm chừng 20 cái binh vương, bên trong kho hàng còn không biết có bao nhiêu người. Ngươi vừa mới nói mình tin sao? Tiêu Phàm lại lần nữa giơ lên loa, các vị, tùy các ngươi nói thế nào, dù sao nên nói cho đã nói cho các ngươi, nhà kho hôm nay không đấu giá. William gia tộc có người ở bên này, hơn nữa sẽ tiếng Hoa. Hắn lớn tiếng nói, Tiêu Phàm, ai nói chúng ta muốn quay linh huyệt rồi, chúng ta muốn bán đấu giá chính là không nhà kho, hy vọng ngươi tin thủ hứa hẹn đấu giá bình thường tự hành. Không sai, chúng ta chính là muốn đấu giá nhà kho. Các ngươi Hát Quốc người không phải chú ý lời nói đáng tin sao? Ngươi không bán chính là thất tín. Còn lại một ít người nhộn nhịp mở miệng. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, các vị, tuy rằng nhà thương khố này là không nhà kho, nhưng nó là ta xây tận thế pháo đài, ta đối nó có tình cảm. Giá thấp ta sẽ không bán, giá cao các ngươi bỏ ra số tiền này không cần thiết, ta thật không muốn lừa dối mọi người số tiền này, cho nên vẫn là liền như vậy. Nói xong Tiêu Phàm liền đem loa đưa cho Dương Thần, nhà kho hắn tạm thời sẽ không đấu giá. Bên trong CL20 thuốc nổ còn tại bên trong đi. Hơn nữa mấy ngày nay nhóm thứ 2 năm vạn bộ khôi giáp cũng biết đưa tới, sau 4 ngày hắn biết đem áo giáp còn có CL20 thuốc nổ cùng nhau chuyển cho Tiêu Hải. Qua mấy ngày đồ vật chuyển sau khi đi, nếu mà William gia tộc chờ nhất định phải đấu giá, hắn cũng chỉ có thể gắng gượng đem nhà kho bán cho bọn hắn. Về sau bị thua thiệt đó thật lạ không được hắn. Hắn đều nói rõ linh huyệt không tại bên trong kho hàng, hơn nữa cũng không muốn bán nhà kho. Tiêu Phàm ngươi muốn rời khỏi? Tiêu Phàm chuẩn bị đi, Trần Cương đến gần dò hỏi. Tiêu Phàm gật đầu một cái, ta muốn đi học, hơn nữa còn có chuyện còn lại, ta không thể nào một mực đợi ở bên này, nhưng ta sẽ thường qua đây. Đúng rồi, mấy ngày nay sẽ có rất nhiều xe hàng qua đây, đến lúc đó làm phiền các ngươi cho qua. Trình Thúc, chờ tới đây đồ vật đưa đến số 2, số 5, số 9 nhà kho. Trình Hưng Quốc gật đầu một cái. Trần Cương cau mày nói, rất nhiều xe chở hàng qua đây, nơi này an toàn. Tiêu Phàm nói, tất cả tài xế toàn bộ tại thương khố bên ngoài dưới mặt xe, từ ta người đem xe chạy đến bên trong dỡ hàng, tất cả xe các ngươi nhiều kiểm tra một chút. Lấy điện thoại di động ra, Tiêu Phàm gọi đến Lục Chí Hàng điện thoại. Lục Thúc, ta tại đây cần bảo an, các ngươi có phải hay không có quân nhân giải ngũ cần thu xếp? Bọn hắn bên trong tốt nhất có người có thể mở xe lớn hoặc là xe nâng chuyển hàng hóa. Bên đầu điện thoại kia Lục Chí Hàng ánh mắt sáng lên, quân nhân giải ngũ thu xếp xác định là một vấn đề khó khăn, hơn nữa thật nhiều dạng người này tại Tiêu Phàm bên cạnh hắn cũng yên tâm. Tiêu Phàm nếu để cho bọn hắn làm phản bội sự tình của quốc gia, bọn hắn chắc chắn sẽ không làm. Hơn nữa còn sẽ tố giác Tiêu Phàm. Người muốn bao nhiêu người? Lục Chí Hàng trầm giọng nói. Tiêu Phàm cười cười nói, 180 cái đi, cần năng lực mạnh một chút, tiền lương ta có thể cho hai người bọn hắn 3 vạn một cái tháng. Trần Cương bọn hắn nhìn về Tiêu Phàm ánh mắt trong nháy mắt và dễ dàng không ít. Tuy rằng số tiền này không phải cho bọn hắn, 2, 3 vạn một cái tháng đây thu vào cũng không thấp. Rất nhiều quân nhân giải ngũ một cái tháng cũng liền lấy mấy ngàn khối tiền, tại trong quân đội thời gian lâu dài, bọn họ và thế giới bên ngoài có một ít thoát tiết. Muốn tìm đãi ngộ rất tốt công tác cũng không dễ dàng. Đúng rồi Lục Thúc, tiếp theo nửa năm còn được phiền phức Trần đội bọn hắn canh giữ ở bên này, bọn hắn ta thêm vào mỗi người mỗi tháng cho 2 vạn khối tiền trợ cấp. Bên đầu điện thoại kia Lục Chí Hằng sững sốt một chút. Trần Cương bọn hắn có hơn 100 người, mỗi người 2 vạn một cái tháng được hơn 200 vạn, số tiền này Tiêu Phàm liền tính không cho Trần Cương bọn hắn cũng biết canh giữ ở bên này. Lục Chí Hằng tin chắc linh huyệt tại bên trong kho hàng. Ta thay bọn hắn cảm ơn ngươi. Lục Chí Hằng trầm giọng nói. Liên tính Trần Cương dạng này đặc chiến binh vương, tiền lương đãi ngộ cũng không cao. Mỗi tháng nhiều 2 vạn khối tiền, có thể để cho người nhà bọn họ tốt hơn không ít. Lục Thúc làm phiền ngươi sớm một chút đem người an bài qua đây. Ta bên này thiếu nhân thủ. Tiêu Phàm nói. Cúp điện thoại Lục Chí Hằng rất nhanh an bài xong, ngày mai người liền có thể đúng chỗ. Tiêu tổng, cảm ơn. Trần Cương đối với Tiêu Phàm nói. Hắn không nghĩ đến bọn hắn cư nhiên cũng có thể đạt được 2 vạn khối tiền một cái tháng trợ cấp. Trần ca ngươi gọi ta danh tự liền tốt. Các ngươi hôm nay nhiệm vụ này xem như một nửa cá nhân một nửa công, ta ra ít tiền là hẳn. Tiêu Phàm cười cười nói. Chương 187, biệt thự khách không mời mà đến. Tiêu Phàm ngươi không thể ra trở mặt ta, ngươi nói được rồi nhà kho bán đấu giá. Không sai, vì đấu giá chúng ta còn đặc biệt điều đi không ít tiền vốn. Tiêu Phàm nhà kho ngươi chính là phải tiếp tục đấu giá. Lái xe rời khỏi nhà kho không có bao xa, Tiêu Phàm liền bị không ít người ngăn lại. Những người này có đến từ võ đạo gia tộc võ giả, cũng có hải ngoại thế lực người. Tiêu Phàm hôm nay có ngày hôm sau cấp bậc tu vi, cộng thêm cựu chuyển thần long quyết ẩn nấp năng lực mạnh đặc tính, bọn hắn không phát hiện được Tiêu Phàm là võ giả. Đưa tay ấn xuống cửa sổ, Tiêu Phàm nói, "Chư vị, bên trong kho hàng thật không có linh huyệt, các ngươi sao cũng không tin đâu. Mọi người đừng lãng phí tiền." Tiêu Phàm, quân đội thực lực tuy rằng mạnh, nhưng nhà kho là ngươi, ngươi hoàn toàn có thể làm chủ đấu giá, chúng ta Hát Quốc là có luật pháp. Chính phải chính phải. Mọi người chung quanh mồm năm miệng 10 địa đạo. Tiêu Phàm lắc đầu bất đắc dĩ, "Chư vị các ngươi nhường một chút đi, các ngươi ngăn ta nói phá thiên cũng là vô dụng, ta đều nói nhà kho không đấu giá." Có người nói, "Tiêu Phàm ngươi nói bên trong kho hàng không có linh huyệt, vậy liền mở ra nhà kho cửa chính, để cho chúng ta tiến vào bên trong kho hàng kiểm tra một chút." Cái này có thể có. Một người khác liền vội vàng phụ họa. Tiêu Phàm nói, "Nhà thương khố này là ta chế tạo tận thế pháo đài, ta không thích người khác tiến vào bên trong làm bậy, các ngươi cái yêu cầu này ta không thể đáp ứng. Mọi người nhường một tí đi, các ngươi cùng ta nói phá thiên cũng vô dụng." Trước xe người lặng lẽ nhường qua một bên. Hôm nay cái tình huống này dưới cái nhìn của bọn hắn là quân đội để cho Tiêu Phàm khuất phục, quân đội nếu mà không gật đầu, bọn hắn ngăn Tiêu Phàm sát thực cũng vô dụng. Lộ ra ánh sáng, chúng ta muốn tại quốc tế truyền thông phía trên lộ ra ánh sáng. Đây là chính sách tàn bạo, đây là xâm phạm quyền lực của ngươi. Nước ngoài thế lực một ít người ầm ĩ nói. Tiêu Phàm xe đi xa, mọi người nhanh chóng đem tình huống của bên này hồi báo ra ngoài. Trong ngoài nước không ít thế lực nhanh chóng hành động. Quốc nội những cái kia võ đạo thế lực người tuy rằng không theo chính trị, nhưng bọn hắn giao thiệp không yếu, có thể ở mọi phương diện thi hành sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Nước ngoài giống như William gia tộc các loại, rất nhiều truyền thông trực tiếp chính là bọn hắn nắm trong tay, đủ loại truyền thông lập tức 10 phần gây gắt nói phê bình. Nước ngoài cường đại võ đạo gia tộc sức ảnh hưởng so sánh Hát Quốc võ đạo gia tộc sức ảnh hưởng lớn hơn nhiều. Tại Hát Quốc bên trong, hiệp lấy võ loạn cấm, cho nên đối với võ đạo gia tộc chèn ép tương đối lợi hại, cấm chỉ trong chính trị, trong thương trường đều có hạn chế nhất định. Nước ngoài to bằng nắm tay chính là lão đại. Rất nhiều quốc gia thừa hành chính là cá lớn nuốt cá bé luật rừng, những cái kia cường đại võ đạo gia tộc, tại thương giới, chính giới, quân giới đều có cực mạnh năng lượng. Đám hài tử, về sau nơi này chính là các ngươi nhà mới. Các ngươi cùng nhau cảm ơn Tiêu Phàm ca ca. Viện trưởng mãi mãi mừng rỡ nói. Từ nhà kho bên kia rời khỏi, Tiêu Phàm cùng Tô Ấu Vi cùng nhau giúp đỡ cô nhi viện dọn nhà, tân cô nhi viện tại Z thành phố, so với ban đầu tốt hơn nhiều. Nguyên lai cô nhi viện tân trang sau đó cũng tạm được, nhưng lớn bố cục không thể động, xung quanh hoàn cảnh cũng không thể biến, không thể nào quá tốt. Tân cô nhi viện Triệu Tông Tường để cho người tốn đại khí lực tìm kiếm. Cảm ơn Tiêu Phàm ca ca. Mấy chục hài tử đồng thanh một lời địa đạo. Bọn hắn rất nhiều tuổi tác 5 tuổi đều không có, gọi đến nhõng nhẽo. Không cần cảm ơn. Tiêu Phàm cười ha hả nói, viện trưởng mãi mãi, nếu như có khác vấn đề khó khăn ngươi liền nói cho Âu Vi, đương nhiên ngươi trực tiếp gọi điện thoại cho ta cũng có thể. Tiêu Phàm, cảm ơn ngươi. Viện trưởng mãi mãi nước mắt vui mừng nói. Mấy tháng trước bọn hắn cô nhi viện còn rách nát, mưa rơi thời điểm tốt hơn một chút cái căn phòng còn mưa rột, hôm nay mỗi cái căn phòng đều rộng rãi sáng ngời. Viện trưởng mãi mãi, đừng khách khí, ta cũng liền xài ít tiền, cùng ngươi vài chục năm như một ngày bỏ ra căn bản là không có cách so sánh. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Rời khỏi cô nhi viện, Tô Ấu Vi mang trên mặt cười mỉm, có thể trong mắt lại ngấn lệ lấp lóe. Lao công cảm ơn ngươi. Ta tuy rằng hacker kỹ thuật không tệ, nhưng ta lúc trước không dám kiếm nhiều tiền, không có ngươi cô nhi viện thay đổi khẳng định còn rất lâu. Tô Ấu Vi nhẹ giọng nói. Ấu Vi ta không phải nói sao, đây là đối với ngươi đây một vị hacker đại thần thù lao, cũng không xài quá nhiều tiền, đều có lỗi với ngươi giá trị con người. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Thực lực của ta để thăng nhiều như vậy cũng là bởi vì lao công ngươi nha. Nợ ngươi ta chỉ có thể dùng cả đời từ từ trả ngươi rồi. Tô Ấu Vi âm thanh rất thấp, cũng chính là Tiêu Phàm thính lực cực giai mới nghe được. Tiêu Phàm quay đầu nhìn Tô Ấu Vi. Tô Ấu Vi trong mắt tràn đầy thâm tình. Tốn ít tiền sẽ để cho Tô Ấu Vi đối với tình cảm của hắn càng sâu, đây tiền xài được chị. Lôi Sơn huyện, biệt thự bên này. Tiêu Phàm cùng Tô Ấu Vi cũng không có, trong bóng tối bảo vệ Lữ Thắng Quân bọn hắn tự nhiên cũng bỏ chạy rồi, bọn hắn tiếp đó sẽ đến Tử Kinh tiểu khu bố phòng. Một chiếc không có bất kỳ bảng số xe đến biệt thự phụ cận. La Tự Cường từ trên xe bước xuống, hắn đeo hắc y đeo màu đen khăn trùm đầu, con mắt đều bị khăn trùm đầu che ở, trên thân không có bất kỳ địa phương lộ ở bên ngoài. Biệt thự xung quanh tường rào có cao hơn 3 thước, thừa dịp bốn phía không có ai, La Tự Cường nhẹ nhàng thoải mái vượt qua tường rào, biệt thự môn cũng tí tí không ngăn được hắn. Tiến vào bên trong biệt thự, La Tự Cường chạy thẳng tới phòng ngủ chính. Ngoại trừ phòng ngủ chính lần trước địa phương còn lại hắn đều kiểm tra qua, không có bất kỳ phát hiện nào. Cảnh cáo, ngươi đã tiến vào video giám sát khu vực. Bên trong biệt thự vang dội còi báo động. La Tự Cường căn bản không có để ý tới, dù sao hôm nay hắn đã bị truy nã, liền tính bị chụp tới, nhiều lắm là cũng chính là gia tăng một chút số tiền thưởng. Không có a, thảo. La Tự Cường trong lòng thầm mắng. Phòng ngủ chính bên trong không có bất kỳ linh khí dao động. Tốn một chút thời gian, La Tự Cường lại tại bên trong biệt thự địa phương còn lại kiểm tra một vòng, vẫn không có phát hiện, hắn nhanh chóng bằng nhanh nhất tốc độ rút lui. Học trưởng ngươi nhìn. Tô Âu Vi đem điện thoại di động đưa cho Tiêu Phàm. Phía trên là một cái giám sát chụp hình ảnh, trong hình có một cái quen thuộc hắc y nhân. Không gì. Tiêu Phàm cười cười nói, hắn chính là muốn có người tiến vào biệt thự tìm một chút. La Tự Cường là cái thứ nhất, phía sau khẳng định còn sẽ có. Chỉ cần không phải là rất lợi hại tiên thiên cao thủ lẻn vào biệt thự, trong biệt thự linh huyệt liền sẽ không được phát hiện. Đỉnh phong tiên thiên cao thủ đi vào tỷ lệ rất thấp, dạng người này vật đều là đại lão, bị giám sát chụp tới lộ ra ánh sáng thân phận bọn hắn không ném nổi cái người này. La Tự Cường rời khỏi không đến nửa tiếng, quả nhiên lại có người lẻn vào biệt thự. Đến tối lại tăng lên hai cái. Từ bọn hắn hiện ra thân thủ nhìn, bọn hắn ít nhất đều có hóa kình cấp bậc tu vi. Phụ thân, chúng ta đã tham qua biệt thự, bên trong biệt thự không có bất kỳ linh khí dao động. Chúng ta đánh giá linh huyệt vẫn là tại bên trong kho hàng. Isa ác gọi điện thoại cho rồi phụ thân mình, buổi tối hành động người có một cái là bên cạnh hắn lão giả, hắn chính là ngày hôm sau cấp bậc cường giả. Nếu dạng này chúng ta có thể ra giá tiền cao hơn. Ngươi liên lạc Tiêu Phàm, liền nói chúng ta William gia tộc nguyện ý ra 6 ức. Không, 7 ức USD tốt nhất chúng ta trong bóng tối trực tiếp mua xuống nhà kho. William gia tộc gia chủ trầm giọng nói. Chỉ cần nhà kho từ Tiêu Phàm chỗ đó mua, đạo lý đứng tại bọn hắn bên này. Chương 188, Lôi Sơn công ty bảo an. Ngày thứ 2 Tiêu Phàm lại trở về Lôi Sơn huyện, Lục Chí Hằng cho hắn tìm quân nhân giải ngũ đến. Tích tích. Tiêu Phàm vừa tới nhà kho bên này, Lục Chí Hằng liền gọi điện thoại tới. Tiêu Phàm, quân nhân giải ngũ thu xếp là cái vấn đề lớn, ta đây phân phó. Kết quả phía dưới tại đây nhiều mấy cái, chỗ đó nhiều mấy cái. Tổng số so sánh ngươi nói hơi nhiều một chút. Lục Chí Hằng âm thanh truyền tới, hắn có một chút xíu chột dạ. Tiêu Phàm ánh mắt quét qua, cho dù không có dùng tinh thần niệm lực, hắn cũng có thể rõ ràng đoán được trước mặt tụ tập người khẳng định vượt qua 200. Lục thúc, ngươi đây thật giống như không chỉ là thêm một chút. Lục Chí Hằng ho nhẹ một tiếng, ngươi muốn 80 đến 120 người, bọn hắn tổng cộng 240 người, cũng liền tăng lên gấp đôi mà thôi. Ngươi tiền lương có thể thích hợp rơi xuống vừa đầu hàng, bọn họ đều là không tồi binh, có một ít còn vì quốc gia lập được không nhỏ công lao, có thể lui ngũ rồi khó tìm công tác. Tiêu Phàm nói, nếu Lục thúc ngươi nói như vậy, người ta đều nhận lấy. Nhưng bọn hắn ai nếu như có vấn đề, ta tuyệt đối sẽ không chút do dự khai trừ. Lục Chí Hằng thở dài một hơi, ngươi yên tâm bọn hắn bên trong tuyệt đối không có đau đầu cùng Tiêu Bình, người như vậy không đáng ta đánh bạc cái mặt già này. Cúp điện thoại, Tiêu Phàm ánh mắt quét qua đứng thật chỉnh tề 240 người. Các vị, các ngươi trước kia làm gì, ta không biết hỏi, khả năng này liên quan dày đặc, về sau các ngươi chính là ta trong công ty bảo an. ta sẽ đăng ký một cái công ty bảo an, công ty sẽ cùng các ngươi ký chính quy hợp đồng mướn, cho các ngươi giao năm hiểm một kim. Các ngươi mới bắt đầu tiền lương toàn bộ định là 2 vạn nguyên chọn, mỗi nửa năm điều chỉnh một lần tiền lương, biểu hiện tốt tiền lương không thiết lập hạn mức tối đa, biểu hiện kém khai trừ. Tiêu Phàm nói không ít, nghe hắn nói xong qua đây những người này đều thật cao hứng, đến người quá số rồi còn có 2 vạn cơ sở tiền lương đã rất không tồi. Hơn nữa Tiêu Phàm còn có thể thành lập công ty cho bọn hắn giao năm hiểm một kim. Chư vị, tiếp theo 3 ngày sẽ có không ít xe hàng qua đây, các ngươi nhiệm vụ thứ nhất chính là đem những cái kia hàng tháo đến bên trong kho hàng. Tiêu Phàm vừa nói xong điện thoại reo, là Dương Vĩnh An đánh tới. Đi đầu mười mấy xe hàng sắp tới. Dương tổng ngươi để bọn hắn trực tiếp đem lái xe qua đây. Rất nhanh từng chiếc một xe hàng lái tới, tất cả xe hàng tài xế xuống xe, mỗi một chiếc xe đều sẽ trải qua kiểm tra cặn kẽ lại mở đến bên trong kho hàng. 240 người ngay ngắn rõ ràng mà thi hành nhiệm vụ. Tiêu Phàm ở bên cạnh nhìn đến, hắn âm thầm gật đầu. Lần trước những cái kia xe hàng qua đây, hắn là để cho Triệu Tông Tường tìm người giúp đỡ tháo hàng, Triệu Tông Tường đi tìm đến người làm việc cũng không có bọn hắn sạch sẽ gọn gàng. 240 người một năm phải tốn mấy ngàn vạn, nhưng nếu mà bọn hắn trung thành đáng tin ngược lại cũng đáng giá. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Hắn khẳng định được bồi dưỡng mình người, có chút chuyện gì tìm Triệu Tông Tường cho người mượn giống như nói cái gì. Mấy ngàn vạn tuy rằng không ít, nhưng đối với hắn lại nói đảo cũng không nhiều, hắn một bộ phim liền có thể bán ra 30 ức, đủ thuê mướn bọn hắn vài chục năm. Điện ảnh lại không cần phí tiền chế tạo, hoàn toàn là làm ăn không vốn. Trình Thúc ngươi đến một hồi. Tiêu Phàm đem Trình Hưng Quốc gọi tới một bên. Trình Thúc, các ngươi hôm nay tiền lương không có bọn hắn cao, nhưng chỉ cần năng lực của các ngươi để thăng đi lên, tương lai các ngươi tiền lương cũng biết bạo đi lên. Tiêu Phàm nghiêm mặt nói. Trình Hưng Quốc bọn hắn hôm nay cũng liền Trình Hưng Quốc tiền lương cao hơn một chút, còn lại người mỗi tháng cũng liền một vạn khoảng, Tiêu Phàm sợ bọn họ có ý tưởng. Trình Hưng Quốc gật đầu một cái, lão bản ta sẽ cùng bọn hắn nói. Những lính kia ta xem đi ra bọn hắn đều rất lợi hại, chúng ta chỉ là phổ thông bảo an, cầm ít tiền một ít rất bình thường. Ai nếu mà bởi vì lòng này bên trong phẫn nộ có ý kiến, vậy chỉ thu thập đồ vật trở về nhà. Tiêu Phàm cười nói, đồng dạng năng lực dưới tình huống, ta nhất định sẽ chiếu cố mọi người, nhưng bọn hắn cơ bản đều ở trong bộ đội chịu đựng rồi 10 năm. Trình Hưng Quốc gật đầu. Tiêu Phàm truyền âm cho rồi Trình Hưng Quốc, Trình Thúc, ngươi lưu ý một hồi không thể để cho bọn hắn làm bậy. Lầu trên là cấm đi trước, đang đóng nhà kho không thể tùy tiện mở ra. Trình Hưng Quốc lại gật đầu một cái. Vận chuyển nhiều như vậy áo giáp đến nhà kho, cái nàng là ý gì? Tiêu Phàm mình không cần nhiều như vậy áo giáp, hắn hẳn đúng là giúp quân đội làm việc, chính là không biết rõ quân đội muốn nhiều như vậy áo giáp làm gì sao. Mặc kệ Hát Quốc quân đội chơi hoa chiêu gì, Linh Huyệt khẳng định tại bên trong kho hàng. Phương xa rất nhiều người nghị luận nhộn nhịp. Trong nháy mắt thời gian trôi qua 3 ngày. Trường học đã đi học, Tiêu Phàm xin nghỉ chậm một chút lại đi trường học. Hắn 3 ngày này đều đợi tại bên trong kho hàng. Bất quá Tiêu Phàm cũng không có tại nhà kho lầu 1 nhìn chằm chằm, hắn tại nhà kho lầu 2 tu luyện. Tích tích. Chính Hưng Quốc gọi điện thoại cho rồi Tiêu Phàm. Lão bản, nhóm thứ 2 tất cả hàng toàn bộ đã trang 3 cái bên trong kho hàng. Tiêu Phàm rất nhanh tới dưới lầu. Hắn vận dụng thấu thị kiểm tra một hồi, hàng hóa đều bày thật chỉnh tề. Thứ khai thái. Tiêu Phàm nói to. Đội ngũ bên trong một cái thần sắc kiên nghị người trung niên đứng lên, hắn 40 mấy tuổi, đi đứng có một ít tàn tật, đã từng hắn là binh vương cấp bậc tồn tại. Vẫn là binh vương bên trong người xuất sắc. Chiến đấu, xung ống, điều khiển chờ hắn mọi thứ tinh thông, hơn nữa hắn hoàn tinh thông ngũ nước ngoại ngữ. Theo lý lấy tình huống của hắn tìm việc làm cũng khó, nhưng hắn có chiến tranh di chứng về sau, khó có thể bình thường trở lại sinh hoạt. Lão bản, ta là Từ Khai Thái. Từ Khai Thái đến Tiêu Phàm trước mặt lớn tiếng nói. Tiêu Phàm nói, Từ Khai Thái ngươi trở thành đội trưởng của bọn họ, ngươi kế tiếp nhiệm vụ là thành lập công ty bảo an, cho tất cả mọi người làm xong nhiệm trước. Đầy đủ mọi thứ ngươi phụ trách giải quyết, ta chỉ phụ trách hai cái sự tình, đệ nhất đưa tiền, thứ hai, ta khai thông quan hệ để cho công ty có thể làm xuống. Công ty bảo an không phải tùy tiện ai cũng có thể làm, nhưng Tiêu Phàm nếu mà muốn làm tuyệt đối có thể, Lục Chí Hằng khẳng định cũng vui vẻ Tiêu Phàm làm cái công ty. Có công ty Tiêu Phàm mới phải cho Từ Khai Thái bọn hắn giao năm hiểm một kim. Từ Khai Thái có chút chần chờ. Lão bản, tình huống của ta ngươi khả năng không biết. Tiêu Phàm khoát tay một cái, ngươi không cần phải nói, ngươi tình huống ta rất rõ ràng. Có một điểm nhỏ tàn tật, còn có chiến tranh di chứng về sau, đều không phải đại vấn đề. Ngươi hai vấn đề này ta về sau đều sẽ giải quyết cho ngươi, ta chọn ngươi chủ yếu là hai điểm, thứ nhất, ngươi làm việc rất nghiêm túc, thứ hai, bọn hắn phục ngươi. Lục Chí Hằng chọn những người này xác thực cũng không tệ, người bình thường làm đội trưởng bọn hắn khả năng không phục. Thứ Khai Thái năng lực, tư lịch, quân công đều đầy đủ phục chúng. Đa tạ lão bản tín nhiệm, ta sẽ tận lực làm xong. Thứ Khai Thái trầm giọng nói. Tiêu Phàm cười cười nói, ta thêm ngươi một chút vậy chặt, chờ một hồi ngươi đem số thẻ phát cho ta, ta trước tiên tiếp ngươi chuyển 1000 vạn. Ngươi đem công ty làm xong đem bọn họ cũng đều an bài xong, không đủ tiền ngươi lại nói, nên tiêu tiền không được tỉnh. Nên tỉnh cũng không cần phung phí. Thứ Khai Thái nói, lão bản, công ty tên gọi là gì? Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, chúng ta tại Lôi Sơn huyện, liền gọi Lôi Sơn công ty bảo an đi. Chương 189, đêm tối xâm lấn nị dạ. Thứ Khai Thái gật đầu một cái, được rồi lão bản, ta sẽ mau chóng đem công ty đăng ký xuống. Tiêu Phàm cười nói, chủ yếu sự tình là đem bọn họ sắp xếp cẩn thận, dừng chân, bình thường ăn cơm gì, đều có thể an bài khá một chút. Cảm ơn lão bản. Thứ Khai Thái rất mau dẫn đến mọi người rời khỏi. Tiêu Phàm để cho Trình Hưng Quốc bọn hắn cũng rời khỏi nhà kho, trong kho hàng chỉ còn lại một mình hắn. Tiêu Phàm đến nhà kho lầu 2 tu luyện. Nộ Mù Dạ Quân, nhà thương khố này nếu như chúng ta đạt được, thực lực của chúng ta có thể tăng lên rất nhiều. Phương xa trên nhà cao tầng, có người nhìn đến nhà kho bên này thấp giọng nói. Bên cạnh hắn là một cái 6-7 chục tuổi lão giả, tên là Ba Quyển Nộ Mù Dạ. Ba Quyển Nộ Mù Dạ là một nhà công ty đa quốc gia giám đốc, giá trị con người mấy trăm ức USD. Dạng người này vật ngoại gia thường thường phô trương không nhỏ, nhưng hôm nay hắn là lén lút đến Lôi Sơn huyện đến, hắn muốn đích mắt nhìn một chút tình huống của bên này. Nhà kho thủ vệ cũng không ít, ngươi có thể hay không lẻn vào? Dạ Mạ Mộ Tô Nô Mù Dạ dò hỏi. Hắn có vô xuống nhà kho ý nghĩ, nhưng hắn muốn xác định bên trong kho hàng có phải là thật hay không có linh huyệt. Nộ Mù Dạ quân, ngươi yên tâm, ta thổ nhận chi thuật phi thường lợi hại, đủ để xuyên qua bê tông, những binh lính kia căn bản là không thể nào phát hiện ta. Lời nói người trung niên kiêu ngạo địa đạo. Dạ Mạ Mộ Tô Nô Mù Dạ khẽ gật đầu, nếu mà ngươi xác định bên trong có linh huyệt, ta liền mua xuống nhà thương khố này, đến lúc quý xã đáp ứng điều kiện cũng nhất thiết phải hoàn thành. Nộ Mù Dạ quân, ngươi yên tâm, có linh huyệt chúng ta liền sẽ khai triển linh thực bồi dưỡng, ngươi về sau khẳng định có thể ăn được kéo dài tuổi thọ linh đan. Người trung niên gật đầu nói. Ừ. Và ta nạ bệ quân, ta chờ ngươi tin tức tốt. Dạ Mạ Mộ Tô Nô Mù Dạ trầm giọng nói. Thời gian dần dần đến buổi tối tầm 10 giờ, nhà kho bên này Trần Cương bọn hắn bắt đầu thay quân. Ngay tại lúc này, Họa Tán Nạ Bệ Tạ thân ảnh dần dần biến dần vào trong đất bùn, đất sét đối với hắn trở ngại không lớn, 10 phút hắn liền đi tới mấy trăm mét, nhích tới gần nhà kho. Quái gở, nhà kho dưới đáy cư nhiên đều dùng như vậy hào bê tông. Họa Tán Nạ Bệ Tạ trong lòng thầm mắng. Hắn nắm giữ mà nhịn thêm vị tu vi, tương đương với ngày hôm sau đỉnh phòng, một dạng lăn lộn ngưng tưởng hắn xuyên qua không khó, có thể nhà kho nơi này bê tông dày 1m. Dùng vẫn là cao đẳng cấp bê tông, bên trong cốt sắt cũng nhiều. Xuyên qua đây 1m, hắn được tiêu hao so sánh phía trước mấy trăm mét nhiều thời gian hơn cùng tinh lực. Ân. Tiêu Phàm lỗ thai trạng. Tiêu Hải chính là đã cho hắn siêu cấp thính lực cái này dị năng, lại thêm hắn hôm nay nắm giữ ngày hôm sau cấp bậc tu vi, thính lực của hắn cực kỳ cứng hãn. Lúc này hắn phát hiện một chút xíu dị thường. Ý niệm khẽ động, Tiêu Phàm tinh thần niệm lực quét về phương hướng âm thanh chuyển tới. Rất nhanh Tiêu Phàm liền phát hiện trong lòng đất Họa Tạ Nạ Bệ Tạ. Dương có người. Tiêu Phàm trong mắt hơi híp, trong lòng của hắn sát ý phun trào. Đối với nghĩ như vậy lẻn vào nhà kho ra hỏa hắn cũng sẽ không khách khí. Tiêu Phàm cường đại tinh thần niệm lực trong nháy mắt đâm về phía đối phương đầu. Tình huống bình thường Họa Tạ Nạ Bệ Tạ với tư cách mà nhẫn, thể phách cùng tinh thần niệm lực đều không kém, Tiêu Phàm trực tiếp dùng tinh thần niệm lực giết chết hắn tương đối khó. Nhưng hôm nay Họa Tạ Nạ Bệ Tạ toàn lực thi triển độn thuật bên trong, hắn bản thân phòng ngự kém. Không. Họa Tạ Nạ Bệ Tạ ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn lập tức hướng phía dưới thoát đi, có thể đầu vừa rời đi bê tông, hắn liền ngăn cản không nổi Tiêu Phàm công kích, não làm trực tiếp bị Tiêu Phàm tinh thần niệm lực phá hư. Không hề nghi ngờ Họa Tạ Nạ Bệ Tạ lập tức tử vong. Thu Tiêu Phàm cách không đem Họa Tạ Nạ Bệ Tạ thi thể nhận được trong túi không gian, Họa Tạ Nạ Bệ Tạ trong thi thể huyết dịch cũng không kịp chảy ra một giọt. Nguyên bản Tiêu Phàm cần tiếp xúc mới có thể thu đồ vật, hôm nay tinh thần niệm lực của hắn cùng không gian dị năng mạnh hơn, thu đông tây phương vậy không ít. Dương Quốc xem ra cũng muốn đấu giá một cái này nhà kho. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, càng nhiều người muốn đấu giá nhà thương khố này, với hắn mà nói lại càng tốt. Nếu mà một lượng ước USD, Tiêu Phàm khả năng còn không quá muốn bán, xây dựng lại dạng này một cái nhà kho cần thời gian, nhưng bọn họ muốn cho quả thực quá nhiều. William gia tộc âm thầm đã đi tìm hắn, nguyện ý ra 7 ước USD. Thế nào còn không có trở về. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dạ Mạ Mộ Tô Nộ Mụ Dạ đi tới đi lui rất là gấp gáp. Họa Tạ Nạ Bệ Tạ đã nói với hắn, nếu mà thuận lợi hắn hẳn sẽ tại trong vòng một canh giờ trở lại, có thể 2 giờ mau đi qua, Họa Tạ Nạ Bệ Tạ vẫn chưa về. Cốc cốc. Tiêu Phàm bên cạnh kính phát ra âm thanh. "Cháu ngoan." Tiêu Hải cười ha hả nói, "Gia gia ta cùng với quân đội tiến hành giao dịch, từ quân đội mới mua được không ít CL20 thuốc nổ, nhóm thứ 2 5 vạn bộ khôi giáp cũng đưa tới." Tiêu Phàm vội vàng nói, "Quá tuyệt." Tiêu Hải ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Rất nhanh Tiêu Phàm bận làm việc lên. Hắn đẩy cực kỳ kính chạm đất nhanh chóng đem đồ vật chuyển cho Tiêu Hải. Đáng nhắc tới chính là, nhà kho bên này hôm nay Tiêu Phàm bố trí một cái trận pháp. Tại thương khố bên ngoài mặt, bất kể là thấu thị nhãn dạng này dị năng, vẫn là công nghệ cao sinh miệng, muốn thấy được bên trong kho hàng đều khó khăn rất nhiều. "Gia gia, ngươi tình huống bên kia thế nào?" Tiêu Phàm dò hỏi. Tiêu Hải cười nói, "Tình huống thật tốt, thực lực của ta khoảng cách võ đế viên mãn đã chỉ có khoảng cách một bước, bất cứ lúc nào có khả năng đột phá. Đặt vấn lâu như vậy, binh lính thủ hạ toàn thể tố chất cũng tăng lên không ít. Có ngươi đây một nhóm áo giáp cùng thuốc nổ, rất nhanh gia gia liền sẽ bắt đầu mở rộng." Tiêu Phàm nói, "Hắc Hổ Đế quốc trước xuất thủ, bọn hắn sẽ còn hay không gây sự?" Tiêu Hải nết miệng cười một tiếng. "Hắc Hổ Đế quốc cũng sợ lão tử mang binh thẳng hướng bọn hắn tam hoàng tử đến Thánh Nguyên thành, ta còn để cho hắn ngay trước mọi người giết thần diễm đế quốc thất hoàng tử." Tiêu Phàm trong tâm kinh ngạc, chiêu thức ấy chơi chạy. Giam giữ con tin, còn để cho Hắc Hổ Đế quốc tam hoàng tử giết chết thần diễm đế quốc thất hoàng tử, Hắc Hổ Đế quốc cùng thần diễm đế quốc lại hợp tác liền khó khăn hơn nhiều. Chừng một giờ, tất cả mọi thứ toàn bộ truyền đi qua. Tiêu Hải thực lực mạnh hơn, hai cái thế giới liên lạc càng thêm chặt chẽ, truyền đồ vật dễ dàng không ít. "Cháu ngoan, gia gia cũng không thiếu dư lực, lại cho ngươi một khỏa không gian quả cầu năng lượng. Lúc này liên hệ ngươi sau đó, gia gia được mang binh xuất chinh, có lẽ 10 ngày nửa tháng mới có thể liên hệ ngươi, liên hệ thời gian không thể xác định." Tiêu Hải nói. Tiêu Phàm gật đầu một cái, "Gia gia ngươi kiềm chế một chút, đừng bản thân lại thụ thương không nhẹ." "Yên tâm, trong lòng ta nắm chắc." Tiêu Hải khoát tay nào nói. 2 phút sau đó tia sáng chói mắt xuyên qua kính tiến vào Tiêu Phàm thể nội. Phúc. Tiêu Hải trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, trong gương hình ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất. "Tiêu Phàm, cao tuổi rồi rồi, còn không để cho bất lo." Tiêu Phàm lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn biết rõ Tiêu Hải nhất định là nghĩ hết số lượng cho hắn một khỏa lớn một chút không gian năng lực châu, kết quả tiêu hao lượng quá lớn mình lại cho mệt mỏi thổ huyết. Chỉnh cái nhà kho hiện tại trống rỗng, ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi ai ngờ mua. Tiêu Phàm trong lòng thầm đũ. Sáng sớm ngày thứ 2 Tiêu Phàm rời khỏi nhà kho, hắn không có trở về biệt thự, lái xe trực tiếp đi tới Z thành phố. "Tiêu Phàm, xin lỗi chúng ta tự tiện tiến vào nhà ngươi. Chúng ta là ôm lấy cực lớn thành ý muốn đấu giá ngươi một cái kia nhà kho." Y Sa nói. Tiêu Phàm trở lại mình nhà cũ bên trong, trong phòng cư nhiên có mười mấy người. Bọn hắn còn không phải đến từ một thế lực. Chương 190, nhà kho bắt đầu đấu giá. Tiêu Phàm cau mày nói, "Các vị, liền tính các ngươi muốn mua nhà kho, các ngươi công khai tìm ta à? Dạng này lén lén lút lút chạy vào trong nhà của ta tính chuyện gì? Người khác còn tưởng rằng các ngươi là cưỡng bách ta, đấu giá thành công có thể giữ lời. Ta đều cùng các ngươi nói linh huyệt không có ở bên trong kho hàng, các ngươi đừng phí tâm nghĩ." Dương Quốc một người trong tâm cười lạnh. Hắn và Họa Tạ Nạ Bệ Tạ đều đến từ ở Đông Tinh xã, nhà kho không thành vấn đề Họa Tạ Nạ Bệ Tạ sẽ xảy ra chuyện. Tối ngày hôm qua lại vào lúc này vẫn không có bất cứ tin tức gì, Họa Tạ Nạ Bệ Tạ khả năng đã tử vong. Tiêu Phàm, ngươi đem nhà kho bán đấu giá ra, Hắc Quốc quân đội chẳng lẽ còn sẽ giết ngươi? Liên tính xem ở Lục gia mặt mũi ngươi cũng sẽ không có chuyện. Ngươi đến lúc còn có thể được rất nhiều tiền. Nếu mà không đấu giá, bảo đảm không cho phép có thế lực liền sẽ trong bóng tối nhằm vào ngươi, ngươi chỉ là người bình thường, rất có thể nhẹ nhàng thoải mái bị ám sát. Có người mặt đầy mỉm cười nói. Tiêu Phàm nhìn về đối phương, hắn trầm giọng nói, các hạ tựa hồ là đang uy hiếp ta. Đối phương lắc lắc đầu. Ta cũng không có uy hiếp ngươi, ta chỉ là thay ngươi phân tích. Nhà thương khố kia bán đi đối với ngươi mới có lợi, giữ lại là một cái tai họa. Bản thân ngươi suy nghĩ kỹ càng, Hắc Quốc quân đội vẫn là so sánh có danh giới cuối cùng, trên thế giới còn lại rất nhiều thế lực chuyện gì cũng làm ra được. Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm ngồi xuống. Isa nói, Tiêu Phàm, ta cảm thấy hắn nói có một ít đạo lý, ngươi có thể cân nhắc một chút, chúng ta có thể chuyển sang nơi khác công khai đấu giá. Trực tiếp đi nhà kho chỗ đó cũng được. Các ngươi Hắc Quốc có một câu chuyện cũ gọi là gạo nấu thành cơm, ngươi nắm chặt thời gian đem nhà kho bán đấu giá ra, còn lại người cũng lấy ngươi không có cách nào. Mọi người nhộn nhịp mở miệng, hoặc là uy hiếp, hoặc là khuyên bảo. Một hồi lâu đi qua, Tiêu Phàm cắn răng nói, chúng ta trực tiếp đi nhà kho bên kia đấu giá. Isa ác ánh mắt bọn họ sáng lên, rốt cuộc thuyết phục Tiêu Phàm. Dưới cái nhìn của bọn hắn đại khái dẫn là uy hiếp rồi hiệu quả. Bọn hắn có thể nhẹ nhàng thoải mái tiến vào Tiêu Phàm trong nhà, tự nhiên cũng có thể thoải mái giải quyết xong Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, ngươi đừng mở bản thân ngươi xe, chúng ta tìm một chiếc xe buýt cùng đi. Đi qua quá trình bên trong, điện thoại di động của ngươi tốt nhất cũng tắt máy. Có người nhắc nhở. Ừm. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Không bao lâu thời gian Tiêu Phàm bọn hắn toàn bộ ngồi lên xe buýt, toàn bộ hành trình Tiêu Phàm không nói một lời, hơn một tiếng xe buýt trực tiếp lái đến nhà kho phụ cận. Bên này ngoài sáng chỗ tối không ít người lập tức chú ý đến chiếc này xe buýt. Isa áp đem hai cái âm hưởng nói ra ngoài, Tiêu Phàm cầm lấy mic rồi đi theo sau. Các vị, thấy rằng rất nhiều người muốn mua ta một cái này nhà kho, hơn nữa từ trước ta cũng hứa hẹn qua, hiện tại ta công khai đấu giá một cái này nhà kho. Đấu giá trước ta phải nói rõ ràng, ta bán đấu giá chỉ là nhà kho bản thân, không bao gồm bên trong kho hàng hàng hóa, hơn nữa bên trong kho hàng không có linh huyệt. Đấu giá 10 phút sau cử hành, đấu giá thành công chỉ có 2 phút thời gian trả tiền, nếu như không có trả tiền, tắc lưu phách không còn đấu giá. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Isa ác vội và nói, Tiêu Phàm, ngươi cái này không được, như ngươi vậy nói, chẳng phải tùy tiện ai loạn báo một cái giá liền sẽ lưu phách. Người ra giá cao nhất nếu như không có chụp tới, tắc thuận duyên cho vị thứ hai nếu mà cũng không trả tiền, tắc thuận duyên cho vị thứ ba, này loại thôi. Còn lại người nhộn nhịp gật đầu. Nếu như không có quy định như vậy, quân đội tùy tiện ra giá liền sẽ lưu phách. Liền theo các ngươi nói a. Tiêu Phàm trầm mặc một hồi nói. Nhà kho phụ cận Trần Cương rõ ràng nghe được Tiêu Phàm lời của bọn hắn. Sắc mặt hắn biến đổi lập tức liên hệ Lục Chí Hằng. Lục Chí Hằng lúc này tại bận rộn, nhưng hắn vẫn là lập tức nghe điện thoại. Thủ giải, chúng ta bên này có tình huống. Tiêu Phàm cùng còn lại mười mấy người thừa dịp xe buýt qua đây, hắn nói ra trước mặt mọi người đến muốn quay bán nhà kho, phụ cận không ít người tụ tập qua đây. Đấu giá 10 phút sau cử hành. Trần Cương vội vàng nói, điện thoại kia một đầu Lục Chí Hằng sắc mặt đại biến, Tiêu Phàm đây là muốn làm gì? Hoặc là còn lại thế lực muốn làm gì? Hắn cảm thấy Tiêu Phàm hẳn không dám làm bậy, vô cùng có khả năng Tiêu Phàm bị người uy hiếp. Ta cùng Tiêu Phàm nói. Lục Chí Hằng cúp Trần Cương điện thoại, hắn lập tức gọi điện rồi Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, tình huống gì? Lục Chí Hằng thanh âm vội vàng từ điện thoại kia một đầu truyền tới. Isa ác bọn hắn bên trong có cường giả rất lợi hại, bọn hắn có thể rõ ràng nghe thấy Lục Chí Hằng âm thanh. Lục Chí Hằng vội vã không giả chút nào. Tiêu Phàm khẽ thở dài, Lục thúc, bọn hắn mười mấy người tới trong nhà của ta, cho giá cả rất không tồi, ta cảm thấy bán cho bọn hắn cũng rất tốt. Tiêu Phàm, ngươi đừng hồ đồ. Lục Chí Hằng lạnh lùng nói. Lục thúc, xin lỗi à, nhà thương khố này ta nhất định phải bán đi, quân đội nếu mà muốn mua một cái này nhà kho, cũng có thể tham dự ra giá. Nói xong Tiêu Phàm liền cúp điện thoại. Tích tích, tích tích. Lục Chí Hằng sầm mặt lại bấm Tiêu Phàm điện thoại. Tiêu Phàm không nhận trực tiếp tắt máy. Trần Cương lập tức khống chế được Tiêu Phàm. Lục Chí Hằng lại lần nữa bấm Trần Cương điện thoại, hắn thanh âm tức giận chuyển tới. Trần Cương cười khổ nói, thủ dài, Tiêu Phàm bên cạnh vây quanh không ít người, có võ đạo gia tộc người, cũng có nước ngoài thế lực một ít người. Trừ phi chúng ta động súng, nếu không bằng vào chúng ta thân thủ sợ là không đến gần được hắn. Isa ác chờ trên mặt để lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Bọn hắn nghe được Lục Chí Hằng bạo nộ vô cùng âm thanh, Lục Chí Hằng phẫn nộ tuyệt đối không phải là diễn xuất đến, linh huyệt hẳn tại bên trong kho hàng. 10 phút rất nhanh sẽ đi qua. Quốc nội một đám võ đạo gia tộc, nước ngoài không ít thế lực người đều được tin tức. Tiêu Phàm, đã đến giờ. Isa ác nhắc nhở. Trần Cương quát lên, Tiêu Phàm, ngươi nghĩ rõ ràng, nếu như ngươi làm bậy, Hắc Quốc khả năng sẽ không có ngươi đất dùng thân, vì tiền không cần thiết dạng này. Tiêu Phàm chân mày cau lại, Trần ca, ta chỉ là bán một cái mình nhà kho mà thôi, ngươi đây nói ta thật giống như là đang bán nước. Đã đến giờ liền bắt đầu đấu giá đi. Chúng ta tốc chiến tốc thắng, mỗi một lần tăng giá số tiền không thể thiếu ở tại 1000 vạn USD, 5 giây thời gian nếu như không có người tăng giá liền thành giao. Isa ác ngay lập tức lớn tiếng nói, chúng ta William gia tộc ra giá 5 ức USD, hy vọng mọi người có thể cho chúng ta William gia tộc một cái mặt mũi. Không ít người trong lòng chấn kinh, hảo gia hỏa, giá bắt đầu cư nhiên cứ như vậy cao. 550 triệu đô la Mỹ. Hát quốc Âu Dương gia tộc có người mở miệng nói. Chỉ riêng Âu Dương gia tộc mua lại cố hết sức, hôm nay là tốt hơn một chút cái võ đạo thế lực liên hợp bỏ tiền. 6 ức USD. Nói chuyện chính là một cái Dương quốc nị dạ. Sau lưng hắn Đông Tinh xã tiền vốn không tính đặc biệt dư giả, nhưng hôm nay đã nhận được dạ mạ mổ tổ nổ mũ dạ ủng hộ, phương diện tiền bạc không sợ ở đây bất kỳ thế lực nào. 610 triệu. 620 triệu. Mặt khác hai cái thế lực cũng nhanh chóng xen vào vào. Ý xa ác hơi biến sắc mặt, còn lại thế lực cư nhiên cũng cố chấp như thế. Chương 191, kinh người giá đấu giá ô. Nguyên bản linh huyệt giá trị kỳ thực không có cao như thế, có thể quang thời gian trước dị động, siêu cấp sinh vật càng nhiều, linh huyệt nô ra linh khí đồng dạng càng nhiều. Địa phương còn lại linh huyệt là dạng này, bên này hẳn giống như vậy. 7 ức USD. Isa áp trực tiếp tăng thêm hơn mấy ngàn vạn USD. Cái giá tiền này để cho mọi người trầm mặc 3 4 giây, William gia tộc thật là mạnh. Ngay tại Isa áp cho là mình muốn tay thời điểm, Âu Dương gia tộc người kia lần nữa ra giá. 710 triệu đô la Mỹ. Tiền vốn từ các đại võ đạo thế lực cùng chung gánh vác, cái giá tiền này Âu Dương gia tộc chờ còn có thể tiếp nhận. 720 triệu đô la Mỹ. Dương quốc một cái kia nị ra nói, Isa áp sắc mặt khó coi, liền từ bỏ như vậy sao? Đang lúc này hắn trong thai nghe vang lên William gia chủ âm thanh, Isa áp, chỉ cần không nói đình chỉ, ngươi cứ tiếp tục tăng giá. Isa áp hít sâu một hơi, hắn nói thẳng, chúng ta William gia tộc ra giá 8 ức USD, xem các ngươi ai có thể tranh qua chúng ta. Hắn lần nữa trực tiếp tăng giá hơn mấy triệu USD, bày ra nhất định phải được khí thế. Phương xa giả mạ mổ tổ nổ mụ dạ nắm chặt nắm đấm, cái giá tiền này với hắn mà nói cũng rất khó. Cao nhất 850 triệu. Nếu mà vượt qua cái giá tiền này coi thôi đi. Dạ mạ mổ tổ nổ mụ dạ trầm giọng nói. 810 triệu. Âu Dương gia tộc người cường giả kia thở hồn hển nói, cái giá tiền này quá cao, đổi thành Hoa Nguyên, này cũng đã tiếp cận 60 ức. 820 triệu. Dương quốc người nhí dạ kia rất nhanh lần nữa ra giá. 8 ức 3.000 vạn. Isa ác đỏ mắt nói. Hừ, 850 triệu. Dương quốc người nhí dạ kia trực tiếp lại tăng giá 2.000 vạn USD. Isa ác lại muốn một lần ra giá, hắn trong thai nghe vang lên phụ thân hắn âm thanh, đừng ra giá rồi, chúng ta không có như vậy tiền mặt. 5 giây rất nhanh sẽ đi qua. Lại không có còn lại người ra giá. Tiêu Phàm cao mày nhìn về Dương quốc người nhí dạ kia. Không nghĩ đến bị các ngươi Dương quốc người vô tới, các ngươi có 2 phút thời gian giao tiền, vượt qua thời gian các ngươi ra giá hủy bỏ. Đinh. Nửa phút không đến Tiêu Phàm nhận được vào tài khoản nhắc nhở. Đáng nhắc tới chính là, Tiêu Phàm cho cái chương mục này cũng không phải đại lục nơi này tài khoản, mà là hắn tại Hương Cảng HSBC ngân hàng mở một cái tài khoản. Tài khoản là trên đường tới mới mở. Tình huống bình thường Hương Cảng HSBC ngân hàng mở chương mục tương đối nghiêm khắc, muốn hồng cộng giấy thông hành các thứ, những này Tiêu Phàm toàn bộ không có nói để cho. William gia tộc chờ ở HSBC ngân hàng có cường đại sức ảnh hưởng, giúp hắn mở nhà rất đơn giản. Tiêu Phàm quân, ngươi hẳn đã nhận được tiền vốn vào tài khoản nhắc nhở, bắt đầu từ bây giờ, nhà thương khố này là thuộc với chúng ta Đông Tinh xã rồi. Thành công đấu giá được nhà kho nam tử hưng phấn nói. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, ta xác thực nhận được tiền, tiền các ngươi thật nhiều, một người bình thường nhà kho cư nhiên hoa 850 triệu đô la Mỹ. Ngươi có ý gì? Nam tử hơi biến sắc mặt nói. Tiêu Phàm nhún vai một cái nói, chính là mặt chữ bên trên ý tứ, ta đã sớm cùng các ngươi nói rõ, linh huyệt cũng không có tại bên trong kho hàng. Trần Ca các ngươi tránh ra một chút đi, ta mở ra nhà kho tất cả mọi người có thể đi thăm một chút. Trần Cương nửa tin nửa ngờ. Lục Chí Hằng âm thanh tại hắn trong ống nghe vang dội, Trần Cương các ngươi tránh ra, chờ một hồi các ngươi tiến vào nhà kho, cặn kẽ kiểm tra toàn bộ nhà kho. Trần Cương lặng lẽ nhường ra một bên. Thấy hắn tránh ra, còn lại người tự nhiên cũng để cho mở. Tiêu Phàm tiến đến mở ra cửa kho hàng, rất nhiều người đồng loạt đến bên trong kho hàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiêu Phàm mang theo bọn hắn lầu trên lầu dưới đều chuyển một lần. Mọi người không có nhận thấy được bất luận cái gì linh khí dị thường. Không đúng, trong kho hàng đồ vật đây. Nhà thương khố này phía trước chính là vận tiến vào rất nhiều thứ. Đông Tinh xã cái kia người lạnh lùng nói. Hắn mồ hôi lạnh trên trán đều toát ra, hôm nay tình huống này để cho hắn rất hoảng. Tiêu Phàm đạm thanh nói, ta bán đấu giá chỉ là một cái này nhà kho. Bên trong kho hàng đồ vật không phải là vật đấu giá, ta đã sớm tiến hành di chuyển. Quái gở, người lừa chúng ta. Đông Tinh xã người kia vô cùng phẫn nộ giống to. Tiêu Phàm cau mày nói, các hạ đây liền không giảng đạo lý rồi, ta chưa xong 10 lần nói linh huyệt căn bản không có tại bên trong kho hàng. Là các ngươi nói liền thích nhà thương khố này, ta cũng không có lừa các ngươi. Các ngươi cũng thiệt là, 850 triệu đô la Mỹ mua chút cái gì không tốt. Ý xa ác bọn hắn không ít người sợ mất mật nhìn đến Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đây quá hố. Còn tốt bọn hắn cũng không có đấu giá thành công. 850 triệu đô la Mỹ nếu mà liền mua một nhà kho, bọn hắn lòng muốn chết đều sẽ có. Các vị ta còn có chuyện khác, xin lỗi không tiếp chuyện được. Nhà thương khố này đã không có thuộc về ta, các ngươi nếu mà muốn tiếp tục tham quan, có thể cùng nhà kho chủ nhân thương lượng, gặp lại. Tiêu Phàm nói xong chuyển thân chuẩn bị rời đi. Tiêu Phàm ngươi tìm chết. Đông Tinh xã người kia tức giận rít gào lên. Tiếng nói của hắn rơi xuống trong nháy mắt Trần Cương bọn hắn mấy chục khẩu súng nhắm ngay hắn. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại rời đi. Coi như không có Trần Cương bọn hắn tại đây, Tiêu Phàm cũng không sợ chút nào. Các đại thế lực đứng đầu nhất nhân vật cũng không có qua đến, bọn hắn lợi hại nhất cũng liền ngày hôm sau thực lực cấp bậc, ở đây Tiêu Phàm thực lực tối cường. Tấm tắc, các ngươi Đông Tinh xã lợi hại à, 850 triệu đô la Mỹ, vừa mới đem chúng ta William gia tộc đều ép xuống, bội phục bội phục. Ý xa ác hề là đạo. Bọn hắn William gia tộc cũng không sợ Đông Tinh xã. 850 triệu đô la Mỹ mua một cái nhà kho, thật có tiền. Nhiều tiền như vậy mua thì tan nó không tâm sao? Còn lại không ít người đồng dạng trào phúng. Vừa mới Đông Tinh xã đem bọn họ đều ép xuống, bọn hắn trong lòng chính là khó chịu. Lục thúc thật ngại ngùng a, vừa mới treo điện thoại của ngươi. linh huyệt cũng không có tại bên trong kho hàng, bọn hắn nhất định phải mua liền dứt khoát bán cho bọn hắn. Đầu năm nay kiếm tiền không dễ dàng, hiếm thấy đụng phải dạng này oan đại đầu. Tiêu Phàm cho Lục Chí Hằng bấm điện thoại. Lục Chí Hằng, Tiêu Phàm ngươi là gan này quá lớn, ngươi có biết Đông Tinh xã là cái thế lực gì? Ngươi hố bọn hắn khoản tiền này, bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Lục Chí Hằng hít sâu một hơi nói, Lục thúc, gan lớn chết no gan nhỏ chết đói đó a. Lục Chí Hằng tức giận nói, ngươi đã có nhiều tiền như vậy, tốn xong sao? Chỉ sợ ngươi đây 8 ức thật đẹp kim có mệnh lấy mất mạng hoa. Ngươi đợi tại biệt thự bên trong không nên rời khỏi, buổi tối ta qua đây một chuyến. Linh Huyệt cư nhiên không tại bên trong kho hàng, vậy rốt cuộc ở chỗ nào? Một điểm này nếu mà không làm rõ ràng, Lục Chí Hằng tối nay khẳng định không ngủ được. Được, chúng ta Lục thúc ngươi qua đây. Tiêu Phàm cười nói. Cúp điện thoại, Tiêu Phàm chào hỏi Trình Hưng Quốc bọn hắn nhích tới gần. Trình thúc, nhà kho bán đi tạm thời không có chuyện gì, cho các ngươi nghỉ 10 ngày, các ngươi đừng lo lắng thất nghiệp, về sau có các ngươi vội vàng. Trình Hưng Quốc cười ha hả nói, vậy thì tốt quá, chúng ta vừa vặn trở về bận rộn điểm làm ruộng. Rất nhanh Trình Hưng Quốc bọn hắn rời đi. Trình Hưng Quốc cũng không phải quá lo lắng Tiêu Phàm, hắn biết rõ Tiêu Phàm không phải là người bình thường. Lão bản, ngài lên xe. Tiêu Phàm thủ hạ có người lái xe đến trước mặt hắn. Từ Khai Thái bọn hắn tự nhiên cũng chú ý tình huống của bên này, biết rõ Tiêu Phàm không có lái xe qua đây, Từ Khai Thái lập tức để cho người qua đến đón Tiêu Phàm. Ừm. Tiêu Phàm cười gật đầu một cái. Có thủ hạ phục vụ cảm giác cũng không tệ lắm. Chương 192, quân đội đến đại lão. Ngồi xe trở lại biệt thự, 20 người rất nhanh tới Tiêu Phàm trước mặt. Lão bản hảo. Mọi người đồng thanh nói. Tiêu Phàm nói, Từ Khai Thái an bài các ngươi qua đây bảo hộ ta. Là lão bản. Lão bản ta gọi Trịnh Phi, là đây một nhánh đội trưởng của tiểu đội, hai chúng ta 140 người hôm nay chia làm 12 cái tiểu đội. Mỗi thời mỗi khắc ở bề ngoài sẽ có một tiểu đội tuần tra bảo vệ, trong bóng tối còn sẽ có một tiểu đội tại bốn phía trinh sát loại bỏ bất luận cái gì hiểm tình. Một cái khoảng 30 tuổi nam tử đến Tiêu Phàm trước mặt thanh âm vang dội địa đạo. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, "Trịnh Phi, ta cần các ngươi có thể bất cứ lúc nào xử lý một ít nhiệm vụ, nhưng cũng không cần các ngươi ở bên này bảo hộ ta. Các ngươi hôm nay không có vũ khí, đối mặt muốn giết địch nhân của ta, các ngươi khó có thể uy hiếp được đối phương, mình còn có thể rất nguy hiểm." Trịnh Phi nghiêm nghị nói, "Lão bản, chúng ta cầm chính là số tiền này, cầm lấy lão bản ngươi cho tiền lương cao, chúng ta có thương vong rất nộ." Còn lại người cũng hớt nơi đương nhiên nhìn đến Tiêu Phàm. 2 vạn một cái tháng, tương lai còn có tăng lên không gian, đây tiền lương cũng không tính thấp, hơn nữa dừng chân, tiền ăn uống chờ Tiêu Phàm toàn bộ bọc. Nếu mà không làm việc, số tiền này Trịnh Phi bọn hắn cầm lấy nội tâm bất an. Tiêu Phàm ánh mắt quét qua Trịnh Phi bọn hắn, có lẽ về sau có thể tìm hắn ra hỏi một chút có hay không tốc thành công pháp. Không cần Trịnh Phi bọn hắn tương lai có thể trở nên đặc biệt mạnh, có thể có ám kình hóa kình cấp bậc tu vi liền tốt, dạng này bọn hắn tay không sức chiến đấu cũng không yếu. Lão bản, nếu như ngươi chuyện gì cũng không cần chúng ta làm, chúng ta có lẽ chỉ có thể rời khỏi. Chúng ta có tay có chân không cần ngươi bố thí. Trịnh Phi nghiêm túc nói. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, vậy liền theo các ngươi đi, các ngươi chú ý nguy hiểm. Ta đến lúc cùng phía trên nói chuyện một chút, xem có thể hay không cho các ngươi xuống lục. Tình huống bình thường Trịnh Phi bọn hắn không thể nào xuống lục, nhưng linh huyệt ngay tại hắn bên trong biệt thự. Hắn bên này tình huống đặc thù. Vâng, lão bản. Trịnh Phi ánh mắt bọn họ sáng lên. Nếu mà còn có thể xuống lục cũng quá được rồi, sức chiến đấu của bọn họ có thể thẳng tắp đề thăng. Đến bên trong biệt thự, Tiêu Phàm lập tức bắt đầu tu luyện. Hắn hôm nay có tiên thiên cấp bậc chiến lực, có thể hát quốc biên giới thực lực mạnh hơn hắn còn nữa, toàn thế giới thực lực vượt qua hắn cũng không thiếu. Vẫn là bên này tu luyện thoải mái. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Bất chi bất giác đã đến giờ buổi tối. Tiêu Phàm nghe được máy bay trực thăng âm thanh, Lục Chí Hằng ngồi máy bay trực thăng đến. Tu cục. Tiêu Phàm sờ bụng một cái, bụng bắt đầu giống lên. Tô Hấu Vi tại thời điểm một ngày ba bữa hắn không cần quan tâm, bây giờ trong nhà chỉ có mặt lạnh túi. Leng keng. Không tới 5 phút tiếng chuông cửa vang dội. Tiêu Phàm mở cửa. Bên ngoài có 2 người, trong đó một cái dĩ nhiên là Lục Chí Hằng. Một cái khác so sánh Lục Chí Hằng lớn không ít, hắn và Lục Chí Hằng lúc này đều là mặc quần áo thông thường, nhưng hắn trên thân quân nhân khí tức rất rõ ràng. Tiêu Phàm giới thiệu cho ngươi một chút, đây một vị là trung đời trung vang lão tướng quân. Ngươi phía trước muốn mua đồ vật, trung lão tướng quân chính là bỏ phiếu thuận. Lục Chí Hằng mở miệng nói, "Trung lão chào ngài, hoan nên hoan nên." Tiêu Phàm nhiệt tình nói, Lục Chí Hằng bọn hắn rất nhanh tới bên trong biệt thự. Trung đời tiếng mỉm cười nói, "Tiểu Tiêu, mạo muội thăm hỏi, hy vọng ngươi bỏ qua cho à, linh huyệt chuyện làm hệ trọng đại, chúng ta qua được tới xem một chút." "Trung lão, ta hiểu." Tiêu Phàm gật đầu nói. Vì linh huyệt, Lục Chí Hằng bọn hắn đều đồng ý cùng hắn giao dịch CL20 thuốc nổ rồi, kết quả trong lúc bất chợt linh huyệt cư nhiên không có ở bên trong kho hàng. Lục Chí Hằng bọn hắn không nóng nảy thượng hỏa mới là lạ. "Trung lão, Lục thúc, các ngươi ngồi, ta đi cho các ngươi rót ly trà." Tiêu Phàm mỉm cười nói. "Người đều đã đến." Lục Chí Hằng bọn hắn ngược lại không có thúc giục Tiêu Phàm lập tức nói. Rất nhanh Tiêu Phàm pha xong trà. "Tiêu Phàm, linh huyệt ở chỗ nào ngươi hẳn biết chứ?" Lục Chí Hằng dò hỏi. Tiêu Phàm cười gật đầu một cái, xa tận chân trời gần ngay trước mắt, linh huyệt ngay tại một cái này bên trong biệt thự, chỉ là bị trận pháp che lại lên. Lục Chí Hằng cùng trong đời tiếng đều ngẩn ra. Căn cứ vào bọn họ hiểu được tin tức, đã có không chỉ một võ giả tiến vào bên trong biệt thự tra xét. "Tiểu Tiêu, có thể hay không dẫn chúng ta đi xem một chút?" Trong đời tiếng mở miệng nói. "Đương nhiên." Tiêu Phàm gật đầu nói. Hắn mang theo Lục Chí Hằng bọn hắn rất nhanh tới biệt thự lầu 2, đến phòng ngủ chính bên trong. Trong đời tiếng trong mắt bọn họ để lộ ra vẻ nghi hoặc, thật giống như không hề có sự khác biệt. Bọn hắn mặc dù không phải võ giả, nhưng linh huyệt bọn hắn đã tiến vào. "Linh khí hôm nay tụ họp." Tiêu Phàm nói điều chỉnh trận pháp, linh khí bao trùm phạm vi làm lớn ra một ít. Lập tức Lục Chí Hằng bọn hắn liền có cảm giác, hơn nữa cảm giác cực kỳ mãnh liệt. "Tiểu Tiêu, ngươi cái này linh huyệt tựa hồ cùng Ma Đô bên kia không giống nhau." Trung đời tiếng kinh ngạc nói. Tiêu Phàm cười cười nói, ta ở bên này bố trí tụ linh trận, nồng độ linh khí cao hơn nhiều, tại trong này tu luyện cũng phải nhanh hơn không ít. Thì ra là như vậy. Trung Đời Tiếng gật đầu một cái. Lục Chí Hằng nói, Tiêu Phàm ngươi lại lần nữa đem linh khí tụ lại đứng lên đi. Được. Tiêu Phàm thao túng trận bản điều chỉnh trận pháp, rất nhanh nơi này linh khí bình thường trở lại. Ba người lại lần nữa xuống lầu dưới bên trong phòng khách. Trung lão, Lục thúc, căn cứ vào ký hiệp ước, cái này linh huyệt trong vòng nửa năm vẫn là thuộc về ta, nửa năm sau linh huyệt cùng biệt thự đều cho quân đội. Tiêu Phàm mở miệng nói. Trung Đời Minh Hòa Lục Chí Hằng gật đầu, biết rõ linh huyệt ở chỗ nào bọn hắn an tâm. Tiểu Tiêu, ngươi tại Lôi Sơn huyện trưởng mong đợi chỉ có hai cái địa phương, một cái là nhà kho, một cái khác chính là cái biệt thự này, bên này muốn tiếp tục cẩn giấu đi chỉ sợ rất khó. Trung Đời Tiếng uống một hớp trà trầm giọng nói. Tiêu Phàm gật đầu một cái, Trung lão ngài nói không sai, có thể che giấu đến bây giờ đã rất không tồi, Trần Cương bọn hắn có thể trực tiếp tới bên này. Trung lão, Lục thúc, ta còn có một điều thỉnh cầu. Lục Chí Hằng nói, ngươi nói. Tiêu Phàm nói, có thể hay không cho Từ Khai Thái bọn hắn xuống lục? Không có thương sức chiến đấu của bọn họ kém, gặp phải địch nhân bọn hắn sẽ có nguy hiểm. Ta đây cũng không phải lo lắng cho mình, ta là lo lắng bọn hắn. Lục Chí Hằng chân mày cau lại. Trung Đời Tiếng suy nghĩ một chút nói, dân gian nhân viên an ninh súng lục là không được, nhưng có thể để cho Lôi Sơn công ty bảo an trực thuộc tại quân đội. Cứ như vậy nắm giữ vũ khí hạng nhẹ hẳn không có vấn đề. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, chính phi bọn hắn có thể nắm giữ vũ khí hạng nhẹ sức chiến đấu cũng biết để thăng rất nhiều. Bọn hắn là nhân viên an ninh, mang theo vũ khí nặng rêu rao khắp nơi cũng không thực tế. Đà tạ Trung lão. Tiêu Phàm vội vàng nói. Trung Đời Tiếng cười cười nói, vẫn không có xác định đi. Chuyện này chúng ta phải trở về nghiên cứu một chút, sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Lục Chí Hằng sờ bụng một cái, vội vã qua đây cơm tối đều không có ăn, Tiêu Phàm ngươi với tư cách chủ nhân, có phải hay không được quản chúng ta một bữa cơm? Hẳn hẳn. Tiêu Phàm vội vàng nói. Hắn biết rõ Lục Chí Hằng nói như vậy là một phiến lòng tốt, cùng nhau ăn cơm, là hắn có thể cùng Trung Đời Tiếng trò chuyện nhiều một chút, có thể kéo gần rút ngắn quan hệ. Tuy nói hôm nay có ngày hôm sau cấp bậc tu vi, nhưng Tiêu Phàm cũng không có phiêu, giai đoạn hiện nay thân phận địa vị của hắn so sánh Trung Đời Tiếng kém hơn nhiều. Thật đúng là đói. Tiểu Tiêu ngươi vừa kiếm lời nhiều tiền như vậy, được mời chúng ta ăn ngon một chút. Trung Đời Tiếng cười ha hà nói. Võ hiệp cổ điển, chơi ngải đa vũ trụ, hay đến với để khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp. Chương 193, Trung Đời Tiếng chấn kinh. Rất nhanh Tiêu Phàm lái xe ra ngoài, hắn tính toán đi Triệu Gia mở tử lâu. Lôi Sơn huyện tốt nhất tiểu lâu chính là Triệu Gia mở. Thật là thơm, thật lâu chưa từng ăn qua cửa hàng lớn rồi, Tiểu Tiêu ngươi mời chúng ta ăn cửa hàng lớn thế nào? Xe chạy qua bên đường một nơi gian hàng thịt nướng, Trung Đời Tiếng ý động địa đạo. Tiêu Phàm nhanh chóng đạp rồi phanh lại. Lục Chí Hằng có một ít lo lắng nói, Trung lão ca, ngươi ăn cửa hàng lớn có phải hay không không quá hảo? Không quá vệ sinh hơn nữa cũng không phải rất an toàn. Lục Chí Hằng cùng Trung Đời Tiếng bọn hắn đi ra, trong bóng tối nhất định là có cảnh vệ, nhưng cửa hàng lớn địa phương như vậy địch nhân có thể từ bốn phương tám hướng tập kích. Lục lão đệ, chúng ta đi ra ngoài là ý muốn nhất thời, gặp tập kích xác suất hẳn không cao. Sam Trung đều bị gọi lên, đi rồi. Trung Đời Tiếng mở cửa xe xuống xe. Tiêu Phàm cùng Lục Chí Hằng cũng nhanh chóng xuống xe, điểm thứ tốt, Trung Đời Tiếng cảm khái nói, lần trước ăn cửa hàng lớn vẫn là 20 năm trước. Thoáng một cái đều đã qua lâu như vậy. Lục Chí Hằng cười cười nói, ta cũng rất lâu chưa ăn, Tiêu Phàm bọn hắn người trẻ tuổi khá là yêu thích, chúng ta đã sớm không trẻ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiêu Phàm bọn hắn điểm đồ vật lần lượt đi lên. Vớt đến chỗ ơi, ăn ướp lạnh địa, Lục Chí Hằng bọn hắn thật nhàn nhã. Trong bóng tối cảnh vệ tắc vô cùng khẩn trương. Tiệm này bốn phương tám hướng rất nhiều nơi đều có thể phát động công kích. Khoảng cách 700-800 mét, một cái thanh niên nhanh chóng cài đặt rồi súng bắn tỉa. Quái gở, dám hại chúng ta Đông Tinh xã, đi chết đi. Thanh niên quả quyết bóc cò. Súng bắn tỉa viên đạn lấy tốc độ khủng khiếp bắn về phía Tiêu Phàm đầu. Thanh niên trên mặt để lộ ra nụ cười tự tin. Một thương này hắn rất có cảm giác, hẳn có thể một thương đem Tiêu Phàm bể đầu. Ân. Tiêu Phàm ngay lập tức liền phát giác dị thường. Trong phút chốc Tiêu Phàm liền phán đoán đi ra, hắn không thể né tránh, nếu mà né tránh bắn về phía hắn đây một viên đạn sẽ rơi vào Trung Đời Tiếng trên thân. Tiêu Phàm đưa tay chộp một cái. Bắn về phía đầu hắn viên đạn cực tốc biến chậm, thuận thuận lợi lợi bị hắn nắm ở trong tay. Đi. Tiêu Phàm trong tay viên đạn lập tức bắn ra ngoài. Đạn đạo cùng qua đây thì đạn đạo chênh lệch không bao nhiêu. Phốc. Trong phút chốc viên đạn xuyên qua phương xa tay xuống cổ. Tiểu Tiêu, ngươi. Trung Đời Tiếng khiếp sợ nhìn đến Tiêu Phàm. Hắn thấy được Tiêu Phàm lấy tay móng vuốt đạn, dù sao viên đạn cuối cùng tốc độ không nhanh. Làm sao? Lục Chí Hằng nghi ngờ nói. Hắn vừa mới cúi đầu lấy bia cũng không có nhìn thấy Tiêu Phàm xuất thủ. Tiêu Phàm cười cười nói, Lục thúc, không gì, một con rồi mà đã bị ta cho đổi đi. Dạng này đại bài đáng là không có khách sạn vệ sinh. Trung Đời Tiếng thật sâu mà nhìn Tiêu Phàm một cái. Hắn biết rõ đó cũng không phải là cái gì rồi nhặng. Tiểu Tiêu ngươi tiểu lượng không tệ a, chúng ta lại đến một bình. Trung Đời Tiếng mở miệng nói. Tiêu Phàm nhìn về Trung Đời Tiếng, vừa mới hẳn bị Trung Đời Tiếng thấy được, Trung Đời Tiếng cũng không phải thật đang nói tiểu lượng của hắn không tồi. Hỏi hắn có phải hay không lại đến một bình, là tại hỏi dò nguy hiểm là không giải trừ. Trung lão ngài có đây nha hứng, tiểu tử phụng bồi đến cùng. Tiêu Phàm cười ha hả nói. Trung Đời Tiếng trong lòng nhất định, hắn biết rõ tay súng 10 có 8-9 đã bị mất mạng. Hơn nữa Tiêu Phàm chắc có năng lực bảo đảm bọn hắn an toàn. Sau 20 phút Trung Đời Tiếng cười nói, liền đến nơi này đi. Ra rồi, nhớ năm đó ta có thể uống một bình trắng. Ba người đều uống rượu, rất nhanh có cảnh vệ xe lái tới. Trung lão Lục thúc các ngươi trước tiên về đi, ta gọi điện thoại gọi người qua đây đem xe lái trở về. Tiêu Phàm cười cười nói, tay súng thi thể hắn được xử lý. Được, ngươi đừng say rượu lái xe. Lục Chí Hằng dặn dò, hắn và Trung Đời Tiếng rất nhanh đón xe rời đi. Tiêu Phàm đến góc tối không người tiến vào ẩn thân trạng thái, ba lần tuấn di hắn liền xuất hiện ở một cái sân thượng bên trên, thi thể và súng bắn tỉa đều tại. Dương Quốc người. Tiêu Phàm trong mắt hơi híp. Lúc trước hắn còn tưởng rằng là hắc thủ sau màn xuất thủ, thừa dịp thời cơ này giá họa cho Đông Tinh xã, không nghĩ đến vô cùng có khả năng chính là Đông Tinh xã xuất thủ. Trả thù nhanh như vậy, hắn đã sớm chuẩn bị tay súng. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Thu. Thi thể và súng bắn tỉa hắn đều nhận được bên trong túi không gian. Trên bầu trời vang lên tiếng sấm rền. Trời sắp mưa, vết máu nước mưa có thể cọ rửa rơi. Liên tục 3 lần thuần di, Tiêu Phàm lại truyền tống trở về. Sau khi hắn rời đi không lâu có người tìm được sân thượng bên trên, mưa vừa bên dưới huyết thủy vẫn chưa có hoàn toàn dạt sạch đi, sân thượng ranh giới có một nơi còn bể nát. 785m. Người đến đo lường một hồi bên này đến gian hàng thịt nướng khoảng cách. Ngài để cho kiểm tra phương hướng, khoảng cách 785m cao ốc sân thượng phát hiện vết máu, sân thượng ranh giới có hư hại, không có phát hiện thi thể và súng ống. Trung đời tiếng nhận được một đầu tin vắn. Hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua. Lục lão đệ, Lục lão không phải thật chán ghét võ giả sao? Tiêu Phàm còn muốn trở thành võ giả, hắn nếu thật thành Lục lão có thể tiếp nhận hắn. Trung đời tiếng mở miệng nói. Lục Chí Hằng lắc lắc đầu, võ giả không phải tốt như vậy thành, nếu mà Tiêu Phàm từ nhỏ luyện võ tạm được, hắn hiện tại mới muốn luyện võ trễ. Làm một có tiền người bình thường cũng không có cái gì không tốt. Trung đời tiếng trong tâm một người, Lục gia xem ra căn bản cũng không biết Tiêu Phàm tình huống. Khoảng cách tiếp cận 800m tay súng dùng nhất định là súng bắn tỉa. Tay không bắt đạn súng bắn tỉa người bình thường. Tiêu Phàm giấu đánh giá cũng là biết rõ Lục lão chán ghét võ giả. Trung đời tiếng thầm nghĩ trong lòng, hắn cũng không có cùng Lục Chí Hằng nói nhiều. Tiêu gia năm đó rất mạnh, hơn nữa Tiêu gia công pháp linh khí càng đủ hiệu quả càng tốt, sẽ ở linh huyệt tu luyện nửa năm, Tiêu Phàm có lẽ có thể tới hậu thiên cảnh giới. Trung đời tiếng trong tâm cảm thán. Hắn cảm thấy Tiêu Phàm hôm nay hẳn đúng là hóa kình cấp bậc. Khoảng cách xa một chút lợi hại hóa kình cao thủ cấp bậc tay không móng đuốt đàn có khả năng. Ngày hôm sau tiên thiên trung đời tiếng không dám nghĩ. Tiêu Phàm tuổi quá trẻ. Thời gian dần dần đến đêm khuya. Nhanh, nhanh. Trần Cương nhận được mệnh lệnh, 120 người tới đặc chiến liền, còn có Trần Cương phía sau bọn họ đi qua chừng 20 người nhanh chóng lên xe rời khỏi. Linh huyệt thật không tại nhà kho. Rất nhiều thế lực người bị kinh động. Trần Cương bọn hắn rời khỏi, những người kia lập tức biết rõ tình huống có biến. Ầm. Từng chiếc một đặc chủng phòng ngừa bạo lực xe, từng chiếc một quân xa nhanh chóng tiến tới. Đường rất trống, chừng 10 phút đồng hồ những xe này đã đến Tiêu Phàm biệt thự phụ cận. Phòng thủ mục tiêu là cái biệt thự này. Không có được cho phép bất luận người nào nghiêm cấm tới gần nơi này một cái biệt thự. Trần Cương nhanh chóng ra lệnh. Giang giác. Tiêu Phàm mở ra biệt thự môn, đứng ngoài cửa hắn mấy tên thủ hạ. Tiêu Phàm cười cười nói, bên ngoài những người kia các ngươi không cần để ý tới, linh huyệt tại bên trong biệt thự, bọn hắn chạy đến bên này rất bình thường. Ầm ầm. Trên bầu trời vang dội sấm sét âm thanh. Tiêu Phàm nhìn về không trung, tối nay rất nhiều người đánh giá sẽ không ngủ được. Tích tích. La gia, La Vĩnh Cường điện thoại di động reo, hắn vừa mới chuẩn bị ngủ. Gia chủ, nhà kho bên kia binh đều rút lui đến Tiêu Phàm biệt thự phụ cận. Chúng ta hoài nghi linh huyệt tại Tiêu Phàm bên trong biệt thự. La gia có người báo cáo nói. Cái gì? La Vĩnh Cường mặt liền biến sắc. Linh huyệt cư nhiên thật tại Tiêu Phàm biệt thự bên trong. Võ hiệp cổ điển, chơi ngải đa vũ trụ, hay đến với để khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp. Chương 194, cùng Khương Vạn Trần ước định. La Vĩnh Cường sắc mặt tái xanh, La Tự Cường hai lần lẻn vào qua Tiêu Phàm biệt thự, hôm nay còn bị truy nã bên trong, linh huyệt vậy mà tại Tiêu Phàm bên trong biệt thự. Tuy rằng La Vĩnh Cường không rõ ràng vì sao La Tự Cường không có phát hiện linh huyệt, nhưng Trần Cương bọn hắn đều điều động đi qua, 10 có 8 9 chuyện này không sai. Chẳng trách Tiêu Phàm tên khốn kia dám đấu giá nhà kho. La Vĩnh Cường vén chăn lên tức dậy, tối hôm nay hắn là không thể nào ngủ tiếp. Lão nhị, linh huyệt tại Tiêu Phàm biệt thự. La Vĩnh Cường dùng một cái khác điện thoại di động liên lạc La Tự Cường. Cái gì? Nghe đại ca của mình nói như vậy, La Tự Cường ngây ngẩn cả người. Đại ca, không thể nào đâu. Bên trong biệt thự bất kỳ chỗ nào ta đều kiểm tra cẩn thận, tất cả căn phòng đều không có cảm ứng được linh khí. La Vĩnh Cường hít sâu một hơi nói, có khả năng linh huyệt địa điểm cũng không phải bên trong biệt thự bộ, mà là biệt thự trong sân trong lòng đất các nơi. Bên kia quân đội giới nghiêm. Cúp điện thoại La Tự Cường cảm giác mình đầu ông ông. Hắn đi hai lần đều không có phát hiện, linh huyệt tại bên trong biệt thự có vẻ hắn rất ngu xuẩn. Tiêu Phàm, ta đi đại gia ngươi. La Tự Cường trong tâm cuồng mắng. Linh huyệt tại Tiêu Phàm biệt thự xung quanh. Đông Tinh xã xã trưởng Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới cũng nhận được tin tức, hắn nổi trận lôi đình. Phải nói thảm nhất đương nhiên là bọn hắn Đông Tinh xã. Đấu giá tiêu tiền có một phần là bọn hắn gánh nổi, hơn nữa bọn hắn chết một tên mà nhẫn. Họa Tán Nạ Bệ Tạ vẫn không có bất cứ tin tức gì, cực lớn xác suất đã tử vong. Đông Tinh xã thực lực rất mạnh, hắn một cái này xã trưởng là thiên nhẫn, nhưng bọn họ toàn bộ Đông Tinh xã, mà nhẫn cấp bậc cường giả tổng cộng cũng chỉ có 5 cái. Chết bất kỳ một cái nào tổn thất đều rất lớn. Các ngươi tiếp tục tại nhà kho bên kia tìm kiếm. Ta ngày mai sẽ tới tự mình đối với nhà kho tiến hành kiểm tra. Mỹ Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt chìm xuống tiếng nói. Hắn có chút hoài nghi Hắc Quốc phương diện cố ý gạt người. Hôm nay cái tình huống này, đại khái dẫn linh huyệt tại Tiêu Phàm biệt thự bên kia, nhưng hắn cảm thấy vẫn có nhất định xác suất linh huyệt tại bên trong kho hàng. Nói không chừng Hắc Quốc phương diện lừa bọn họ bán đi nhà kho. Đêm tối dần dần đi qua, Tiêu Phàm không có ngủ tu luyện một buổi tối. Tích tích. Sáng sớm Tiêu Phàm nhận được điện thoại, là một cái số xa lạ. Hắn trực tiếp cắt đứt. Đối phương rất nhanh lại cố chấp bấm qua đây. Người là ai? Tiêu Phàm hỏi dò. Bên đầu điện thoại kia Khương Vạn Trần nói, "Tiêu Phàm đồng học, có thể nghe được thanh âm của ta đi." "Lão Khương, là ngươi a?" Tiêu Phàm cười ha hả nói, hắn đối với Khương Vạn Trần so sánh có hảo cảm. Khương Vạn Trần biết rõ linh huyệt tại hắn bên trong biệt thự, nhưng cũng không có để lộ ra ngoài. Khương Vạn Trần khẽ thở dài, "Tiêu Phàm đồng học, ta là an toàn chính cục trưởng Khương Vạn Trần, ngươi trong bóng tối cư nhiên cùng quân đội ký xuống hiệp ước. Ta lúc trước không phải đã nói rồi sao, bán nhà cửa ngươi có thể liên lạc ta." Tiêu Phàm trong lòng chấn kinh. "Lão Khương cư nhiên là an toàn chính cục trưởng." "Khương cục, ta cũng không biết ngươi cư nhiên là an toàn chính cục trưởng a, các ngươi cùng quân đội đều lệ thuộc quốc gia, đều không khác mấy. Khương Văn Trần, ngoài mặt là một dạng, thực tế thật đúng là không giống nhau. An toàn chính cục cùng quân đội cũng không phải phụ thuộc quan hệ, an toàn chính cục là ngành đặc biệt, thực lực nếu mà biến cường tầm ảnh hưởng của hắn sẽ tăng lớn. Bất quá Khương Vạn Trần ngược lại cũng không phải muốn quyền lực rất mạnh người, hắn làm một cái này cục trưởng, nhiều hơn là muốn vì quốc gia phụng hiến sức của chính mình. Với tư cách tiên thiên cấp bậc cường giả, hắn không làm người cục trưởng này cũng có thể trải qua rất thoải mái. Tiêu Phàm đồng học, theo như ngươi cùng quân đội hiệp ước, sau nửa năm biệt thự mới có thể giao phó, nửa năm này có phải hay không lưu chút thời gian cho chúng ta an toàn chính cục? Khương Vạn Trần nói. Tuy rằng hắn muốn quyền lực nhìn cũng không mạnh, nhưng hắn vẫn có chút khó chịu. Rõ ràng mình đầu tiên biết rõ, cuối cùng chỗ tốt gì cũng không có mò được. Tiêu Phàm suy nghĩ, cùng an toàn chính cục làm giữ với hắn mà nói cũng không có chỗ tốt. Khương cục ngươi đều nói như vậy ta có thể không cho sao? Trong vòng nửa năm phía sau 3 tháng cho các ngươi an toàn chính cục đi. Linh huyết linh khí không ngừng tăng trưởng, phía sau 3 tháng giá trị càng cao. Tiêu Phàm mỉm cười nói, hắn đánh giá mình 2-3 tháng thời gian liền có thể đến tiên tiên, căn cứ vào Tiêu Hải chuyển tới tin tức, để thăng quá nhanh chưa chắc là chuyện tốt. Hắn vọt tới tiên tiên cảnh giới sau đó hơn nhiều củng cố. Tiêu Phàm đồng học, vậy chúng ta có thể là dễ nói. Khương Vạn Trần cười ha hả nói. Tiêu Phàm trầm giọng nói, Khương cục, về sau nếu như tìm được giết hại cha mẹ ta hung thủ, không cầu an toàn chính cục giúp đỡ, các ngươi đừng ngăn cản ta báo thủ. Khương Vạn Trần hơi biến sắc mặt. Hắn biết rõ quân đội chính là cùng Tiêu Phàm giao dịch rất nhiều CL20 thuốc nổ, hơn nữa cũng biết Tiêu Phàm đã nhận được tổ truyền không gian bảo vật. Tiêu Phàm, ngươi cùng quân đội giao dịch thuốc nổ cũng không thể sử dụng, nếu mà ngươi đồng ý một điểm này, ta có thể đồng ý không ngăn cản ngươi báo thủ. Chỉ cần không cần lên những cái kia thuốc nổ, liền tính Tiêu Phàm tại bóng tối internet tìm sát thủ báo thủ, tại Khương Vạn Trần xem ra cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Tiêu Phàm liều mạng kiếm tiền khả năng chính là muốn làm như vậy. Có thể, ta vốn đáp ứng qua quân đội những thứ đó sẽ không đang hát quốc biên giới sử dụng. Cúp điện thoại Khương Vạn Trần âm thầm lắc đầu. Tuy rằng không thể xác định cụ thể hung thủ, nhưng rất có thể là ngũ đại võ đạo gia tộc một trong. Tiêu Phàm muốn báo thủ không dễ dàng a. Tích tích. Tiêu Phàm rất mau đánh điện thoại cho rồi Diệp Phi. Lao Tam, sáng sớm gọi điện thoại qua đây tình huống gì? Diệp Phi nói chuyện thở hổn hển, hắn lúc này ở trường học Hậu Sơn luyện quyền. Nhị ca, Linh Huyệt tại bên trong biệt thự, bên này nửa năm sau quy quân đội 3 tháng sau quy an toàn chính cục, ngươi muốn tu luyện phải nắm chặt thời gian qua đây. Lập tức đến. Nửa giờ, Diệp Phi hùng hùng hổ hổ chạy tới. Nhị ca ngươi bên này hảo nghiêm. Diệp Phi nhìn thấy Tiêu Phàm thở dài nói, cho dù đã nhận được Tiêu Phàm cho phép, hắn đi vào cũng trải qua nghiêm khắc kiểm tra. Có thể không nghiêm sao? Linh huyệt trọng yếu như vậy, đi theo ta. Tiêu Phàm mang theo Diệp Phi đến biệt thự lầu 2. Rất nhanh Tiêu Phàm điều chỉnh trận pháp, linh khí phạm vi bảo phủ không còn chỉ là phòng ngủ chính, toàn bộ biệt thự bất kỳ địa phương nào đều có nồng nặc linh khí. Linh khí thật nồng nặc. Lao Tam ngươi làm sao lại cùng quân đội giao dịch đâu? Tiêu Phàm cười nhạt nói, bỏ được, có bỏ mới có được, nơi này cường giả càng ngày càng nhiều, linh huyệt lộ ra ánh sáng là chuyện sớm hay muộn. Diệp Phi gật đầu một cái. Ngươi còn đi trường học bên trong sao? Đương nhiên. Ta từng tại ba mẹ trước mộ phần đã thể nhất định hội thi khảo lên đại học, chỉ có cuối cùng một năm rồi, đương nhiên phải có đầu có cuối mới được. Tiêu Phàm ánh mắt lộ ra tưởng niệm chi sắc, nếu mà ba mẹ hắn còn tại thật tốt. Hắn hôm nay có tiền, hơn nữa có rất rất nhiều tiền. Nhưng hắn muốn cho cha mẹ mình hoa đồ không có cơ hội. Nhị ca, ngươi liền ở đây cái căn phòng. Tiêu Phàm mang theo Diệp Phi đến biệt thự lầu 2 một phòng khách. Linh khí dưới lầu chắc có đi, ta ở dưới lầu liền tốt. Diệp Phi lắc đầu cự tuyệt, Tiêu Phàm cùng Tô Ấu Vi phòng ngủ đều tại lầu 2, hắn cũng ở tại lầu 2 không quá tốt. Tiêu Phàm cau mày, lầu dưới phòng ngủ lúc trước Triệu Quang Diệu cho là bảo mẫu ở. Diệp Phi khoát tay một cái, không gì, hắn bảo mẫu ở căn phòng khẳng định đều so với chúng ta túc xá lớn, ta là qua đây tu luyện cũng không phải là qua đây hưởng thụ. Tùy ngươi. Chương 195, Khốn Long kế hoạch. Giao phó xong tất cả, Tiêu Phàm rất nhanh rời khỏi, tu luyện lâu như vậy hắn được buông lòng mấy ngày. Con đường tu luyện một cái một chỉ, một mực liệu mạng tu luyện không ổn. Trở lại trường học Tiêu Phàm rất nhanh sẽ làm xong tiểu trường thủ tục. Lão đại, bàn tử, các ngươi người này chuyện. Trở lại phòng ngủ buông bỏ Tiêu Phàm thấy được Khổng Húc cùng Trầm Thần, hai người cư nhiên đều sừng mặt sững mũi, trong tay đều cầm một cái túi đựng nước đá đập đấy. Trầm Thần vẻ mặt đau khổ nói, Lao Tam chuyện này ngươi không còn được, chờ nhị ca trở về để cho nhị ca cho chúng ta lấy lại danh dự. Mẹ hy ra cái kia quyển sổ nhỏ hạ thủ quá độc ác, đánh người chuyên đánh mặt. Khổng Húc cùng Trầm Thần hôm nay đã biết rõ Diệp Phi là võ giả. Lão đại đây rốt cuộc tình huống gì? Các ngươi trước cùng ta nói, trong lòng ta thật có một cái đấy a. Tiêu Phàm nhìn về Khổng Húc nói. Khổng Húc nói chuyện đáng tin một chút, Trầm Thần trong miệng thường thường chạy tàu hỏa. Khổng Húc đau đến mắng nhiếc, tân sinh bên trong năm nay có mấy cái quyển sổ nhỏ, trong đó một cái mở ra một cạ dị đổ xã cuồng không biên giới. Chúng ta không thấy quá nói hai câu, ra hỏa kia bắn lên chúng ta đi lên 2-1. Kết quả chúng ta chưa từng làm hắn. Tiêu Phàm con mắt khẽ híp một cái, năm trước tân sinh tựa hồ không có cái gì quyển sổ nhỏ a. Năm nay đột nhiên có nhiều cái quyển sổ nhỏ, tình huống gì? Trầm Thần thần sắc nghi hoặc, không biết do tình huống gì rất nhiều trường học đều nhiều hơn quyển sổ nhỏ. Hơn nữa cơ bản đều xây võ đạo xã. Khổng Húc chân mày cau lại, ta ngược lại thật ra biết một chút, võ đạo khả năng muốn chấn hưng, bọn hắn đây là một loại xâm lược. Tiêu Phàm âm thầm gật đầu, 10 có 8-9 là nguyên nhân này. Linh huyệt con số về sau nhất định sẽ tăng nhiều, địa cầu linh khí cũng biết gia tăng, võ đạo lại lần nữa hưng phấn là đại khái dẫn sự kiện. Lão đại, bàn tử, gia hỏa kia ở địa phương nào? Tiêu Phàm dò hỏi. Trầm Thần mặt liền biến sắc, Tam ca ngươi cũng đừng kích động, kia quyển sổ nhỏ mặc dù không phải món đồ, nhưng hắn thực lực sát thực mạnh. Nhị ca điện thoại không gọi được, chờ nhị ca trở về cho chúng ta báo thủ. Tiêu Phàm nói, ta lại không đốc. Ta chỉ là đi qua nhìn một chút giá hỏa kia có bao nhiêu cuồng, nói không chừng trong trường học còn có người có thể làm hắn. Hắn tại sân bóng rổ bên kia. Trầm Thần nói ra. Tiêu Phàm cũng sẽ không ngốc hề hề đi lên muốn bị đánh, hơn nữa liền tính hắn không nói, Tiêu Phàm tùy tiện hỏi thăm một chút liền có thể biết. Ta đi nhìn một chút, các ngươi bộ dáng kia liền chia ra môn rồi. Tiêu Phàm rất nhanh rời khỏi túc xá đi tới sân bóng rổ. Lúc trước hắn bị đánh, Khổng Húc bọn hắn cùng nhau vì hắn xuất đầu qua, hôm nay Khổng Húc bọn hắn bị đánh, hắn không thể trang không thấy. Các ngươi hát quốc cái gọi là võ thuật, liền đây. Cổ võ xã xã trưởng trong tay ta đều không chống nổi năm cái hiệp. Tiêu Phàm vừa tới sân bóng rổ liền nghe được cực kỳ thanh âm phách lối. Thảo, ngươi đừng quá phách lối. Chúng ta trong trường học khẳng định còn có cao thủ không biết rõ tin tức. Xung quanh rất nhiều người lòng đầy căm phẫn địa đạo. Các ngươi ai không chịu phục có thể cùng tiến lên, ba cái nếu mà không dám các ngươi hơn năm cái nếu mà còn không dám liền bên trên 10 cái. Dùng hai cái tay tính ta thua. Tiêu Phàm chân mày cau lại, gia hỏa này thật đúng là có đủ phách lối. Thảo, lão tử nhịn không được, chơi hắn. Tính ta một người. Mỹ Dạ Dạ Kỳ giếng tên khốn này nói chuyện quá khinh người, ta cũng tới. Nhiều cái nam sinh xuống tới, nhưng rất nhanh bọn hắn liền sưng mặt sưng mũi thất bại. Ám kình cấp bậc võ giả. Tiêu Phàm đến phía trước, trong mắt hắn để lộ ra vẻ kinh ngạc, sinh viên đại học năm nhất đạt đến ám kình cấp bậc, Mỹ Dạ Dạ Kỳ giếng thực lực không kém a. Phải biết Diệp Phi đến từ Diệp gia, hắn đạt được tài nguyên không ít, có thể Diệp Phi cũng là đại tam mới đạt tới ám kình cấp bậc. Còn lại trường học không biết có phải hay không là đồng dạng tình huống, nếu mà tình huống tương đồng, kia Dương Quốc chính là trăm phương ngàn kế rồi. Tiêu Phàm trong mắt tinh mang lấp lóe. Trực giác của hắn nói cho hắn biết khả năng này không nhỏ. Z lớn 99% đều là Hát Quốc người, không nghĩ đến cư nhiên tìm không đến một cái đối thủ, Hát Quốc cổ võ xem ra sát thực suy bại. Các ngươi muốn biến tưởng, vẫn phải là gia nhập chúng ta cả gì đồ hội đoàn. Giữa sân Mỹ Dạ Dạ Kỳ giếng một bộ độc cô cầu bại bộ dáng. Tiêu Phàm bước lên trước, hắn đội mũ đeo khẩu trang. Trừ phi đặc biệt người quen biết hắn, nếu không rất khó nhận ra. Ngươi muốn gia nhập ta hội đoàn? Lựa chọn sáng suốt. Gia nhập hội đoàn một năm, sang năm ngươi liền có thể lấy 1-10. Mỹ Dạ Dạ Kỳ giếng đắc ý nói. Liên tính hắn cực kỳ phách lối lại làm sao, chỉ cần hắn quá mạnh hội đoàn liền có thể chiêu tuyển người. Ta đi. Tam ca. Bên trong nhà trọ Trầm Thần con mắt trợ to. Hắn vào lúc này đang nhìn trực tiếp, hình ảnh phát sóng trực tiếp bên trong hiển nhiên xuất hiện Tiêu Phàm thân ảnh. Lao Tam đây là muốn làm gì? Khổng Húc liền vội vàng sáp lại gần, nhìn thấy Tiêu Phàm đứng ra sắc mặt hắn biến đổi. Sân bóng rổ bên này Tiêu Phàm thờ ơ nhìn đến địa phương, ngươi ra tay đi, trong vòng 10 giây nếu mà không thắng được ngươi, tính ta thua. Mọi người chung quanh kinh hỉ mà nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm giọng điệu lớn như vậy, hẳn đúng là cao thủ. Ta dựa vào. Trầm Thần ánh mắt bọn họ trừng tròn xoe. Tiêu Phàm lần trước cùng Diệp Phi hợp lực khí ngang tay, có thể sau đó bọn hắn biết rõ Diệp Phi là võ giả, hắn rất có thể nhường. Giọng điệu cũng không nhỏ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi trong vòng 10 giây làm sao thắng. Mỹ Dạ Dạ Kỳ giếng thần sắc khinh thường, trước mặt hắn cũng liền triển hiện minh kình cấp thực lực. Thực tế hắn chính là ám kình cấp bậc. Bắt. Tiêu Phàm tiến đến giơ tay chính là một cái kéo thai quát lớn. Thanh âm thanh thúy vang vọng toàn trường. Quái gở. Mỹ Dạ Dạ Kỳ giếng bạo nộ, hắn toàn lực một quyền đánh về phía Tiêu Phàm lực. Tiêu Phàm bước chân rời một cái thoải mái tránh qua. Bắt. Trong nháy mắt Mỹ Dạ Dạ Kỳ giếng lại bên trong một cái tát. Một tát này nặng rất nhiều, Mị Dạ Dạ Kỳ giếng bị quất đến lảo đảo muốn ngã, trong miệng hắn phun ra máu tươi, trong máu tươi còn kèm theo hai khóa răng cửa. Bắt, bắt. Tiêu Phàm cũng không có dừng tay, hắn lại là hai đòn bạt thai nặng nề. Đánh người chuyên đánh mặt. Ta nhận thua, ta nhận thua. Mị Dạ Dạ Kỳ giếng sợ hãi la hét, hàm răng của hắn đã rơi xuống 5-6 khóa. Nếu không nhận thua còn lại răng sợ là cũng không giữ được. Về sau kẹp cho ta đến cái đuôi làm người, tại rét lớn như quả dựa vào một chút thực lực khi dễ người, lần sau ta liền trực tiếp phế bỏ ngươi. Tiêu Phàm nhàn nhạt nói. Rào. Xung quanh nhiệt liệt vô cùng tiếng vỗ tay vang lên. Tiêu Phàm bước nhanh rời đi. Trầm Thần ngơ ngác nhìn về Khổng Húc, lão đại ta không nhìn lầm chứ? Cái người này thật sự là Tam ca. Tam ca lúc nào mạnh như vậy? Khổng Húc nuốt nước miếng một cái, là lão Tam khẳng định không có sai, xem ra hắn và lão nhị một dạng trở thành võ giả. Giữa chưa được hung hãn mà làm thịt hắn ngừng lại, chúng ta bữa này tính toán là uổng phí rồi, sớm biết hắn lợi hại như vậy để cho hắn lên A4. Trầm Thần gật đầu liên tục. Tiêu Phàm trở lại túc xá, Khổng Húc cùng Trầm Thần lập tức nhìn chăm chú vào hắn. Tam ca ngươi lừa gạt cho chúng ta thật là khổ a, ngươi cư nhiên là võ giả. Trầm Thần mặt đầy u uất nói, Tiêu Phàm cảm giác nổi da gà rơi một chỗ, bàn tử ngươi hảo hảo nói chuyện, từ trước ta không phải đã nói nhị ca không phải ta đối tay sao? Keng. Tiêu Phàm nhận được một đầu hệ chặt. Hệ chặt là Tô Ấu Vi phát tới. Học trưởng, Dương Quốc xác thực là có kế hoạch hành động, cái kế hoạch này là Khốn Long kế hoạch, mục đích là chèn ép chúng ta Hát Quốc võ đạo. Chương 196, lộ ra ánh sáng Dương Quốc linh huyệt. Giữa trưa, Tiêu Phàm đến Tử Kinh tiểu khu. Không Húc cùng Trầm Thần muốn làm thịt Tiêu Phàm ngừng lại, có thể chiếu qua kính bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, xương mặt xương mũi quả thực không tốt ra ngoài. Thật là thơm. Lão bà ngươi làm nhiều món ăn như thế. Tiêu Phàm đi vào trong phòng, hắn từ phía sau ôm thức ăn xào bên trong Tô Âu Vi, Tô Âu Vi thân thể hơi cứng đờ, lỗ tai nhanh chóng đỏ lên. Lão công ngươi đi rửa tay, rất nhanh món ăn này là tốt. Ngươi không phải nói mấy ngày nay không ăn được sao? Chờ một hồi ngươi ăn nhiều một chút. Tiêu Phàm có một ít lưu luyến mà thu tay về. Hắn vốn còn muốn hướng phía trên thăm dò thăm dò. Tô Âu Vi ra mặt mỏng, chỉ có thể ngừng lại. Rất nhanh hai người đều ngồi vào bên cạnh bàn ăn, nhìn đến trước mặt sắc hương vị đầy đủ mấy đạo thức ăn, Tiêu Phàm trong tâm cảm khái đây mới là người qua ngày a. Lôi Sơn huyện biệt thự chỗ đó, trong tủ lạnh ngược lại có không ít thức ăn, có thể tưởng tượng ăn còn phải bản thân làm, Diệp Phi đánh giá sẽ thường thường gặm bánh mì sống qua ngày. Đặt thức ăn ngoài. Thức ăn ngoài người cưỡi ngựa đến gần biệt thự đánh giá đều sẽ bị dọa sợ đến hai chân như nhũn ra. Âu Vi, nói điểm chính sự. Dương Quốc Khốn Long kế hoạch người có phải hay không tập trung học bổ túc qua? Tiêu Phàm vừa ăn vừa hỏi nói. Tô Âu Vi gật đầu một cái, không sai, bọn hắn bị tập trung huấn luyện rồi chừng một năm. Học trưởng ngươi hoài nghi không sai, Dương Quốc có một cái linh huyệt. Cái này ta vẫn không có nói sao, liền bị ngươi đoán ra đến. Tô Âu Vi cho Tiêu Phàm gấp gọi thức ăn, nếm thử một chút cái này, đây là ta tân học. Học trưởng ngươi hoài nghi bọn hắn tập trung học bộ tốt qua, không phải là hoài nghi Dương Quốc có linh huyệt sao? Bọn hắn lợi dụng linh huyệt tiến hành nhân thể cường hóa thí nghiệm. Tiêu Phàm ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Chính là lợi dụng điện giật, dược vật các loại thủ đoạn, để cho bọn họ người nhanh chóng đề thăng, những người này về sau khó đi nữa tiến bộ, hơn nữa sống không lâu. Thì ra là như vậy, chẳng trách quyển sổ nhỏ dám làm ra tới đây dạng kế hoạch. Tô Âu Vi nói, học trưởng làm sao bây giờ? Trước mắt rất nhiều cao giáo xuất hiện vấn đề giống như vậy, còn lại cao giáo cực ít có như ngươi vậy cao thủ. Âu Vi, ngươi trực tiếp tại trên internet lộ ra ánh sáng Dương Quốc linh huyệt, lộ ra ánh sáng thí nghiệm cùng khốn long kế hoạch, ta có thể chẳng muốn đi từng cái cao giáo cứu hỏa. Đi tới từng cái cao giáo, trấn áp Dương Quốc những cái kia khiêu khích ra hỏa, Tiêu Phàm có thể thu hoạch rất lớn danh vọng, có thể vậy thì như thế nào? Hắn đối với những thứ đó không có hứng thú. Với hắn mà nói, để thăng thực lực của mình mới là vương đạo. Học trưởng ngươi ăn trước, ta đây thì đem bọn hắn lộ ra ánh sáng, rất nhanh sẽ tốt. Tô Âu Vi đứng lên. Tiêu Phàm cũng không có ngăn cản Tô Âu Vi, sớm một chút đem những thứ này lộ ra ánh sáng cũng tốt. 2 phút không đến, Tô Âu Vi trực tiếp đem đủ loại tài liệu đâm đến trên internet, những tài liệu này đều là tuyệt mật cấp, chỉ có cực kỳ cá biệt đại lão biết. Khốn long kế hoạch, nhân thể thí nghiệm, ta đi, chẳng trách Dương Quốc nhiều cao thủ như vậy. Căn cứ vào phần tài liệu này, vật thí nghiệm tuy rằng cực nhanh đến trung nhẫn cấp bậc, nhưng bọn hắn tuổi thọ chịu ảnh hưởng, nhiều lắm là cũng liền có thể sống thêm 5 năm. Đi mụ nội nó, thiếu chút được bọn hắn lửa. Tô Âu Vi công bố ra ngoài tài liệu không phải tiếng Hoa, nhưng Hát Quốc sẽ Dương Quốc ngôn ngữ có không ít, phiên dịch sau đó tài liệu rất nhanh truyền đi sôi sùng sục. S thành phố một cái cao giáo, Dương Quốc đồng dạng có lợi hại tân sinh nhập học. Đồng dạng thành lập cả gì đồ hội đoàn. Đồng dạng công khai khiêu chiến đánh bại rất nhiều người. Các ngươi thật để cho ta rất thất vọng, ta chỉ là tân sinh, các ngươi phần lớn là học trưởng, trường học mấy vạn người vậy mà không có người nào là ta tam hợp chi địch. Fuji hộ dạ tam thạch trương cùng địa đạo. Hắn là 3 ngày trước bắt đầu đứng ra tiếp nhận khiêu chiến. Bị hắn đã đánh bại người đã trải qua vượt qua 400 cái, có thật nhiều là nhiều người cùng tiến lên bị đánh bại, hắn đã có uy danh hiển hách. Các ngươi nhìn cái này thiệp. Nguyên lai là dùng thủ đoạn đặc thủ, hy sinh tuổi thọ đổi lấy thực lực a. Mọi người chung quanh bắt đầu nghị luận, bắt đầu lẫn nhau truyền đọc một phần tài liệu. Các ngươi đang nói gì? Là nam nhân các ngươi liền đi lên khiêu chiến. Fuji hộ dạ tam thạch bắn lên nói. Xung quanh có người cười lạnh nói, Fuji hộ dạ tam thạch, còn tưởng rằng ngươi thật là cao thủ, không nghĩ đến chỉ là chuột bạch, chỉ có thể sống thêm thời gian 5 năm. Ngươi nói ai chỉ có thể sống 5 năm? Trên internet đều ra ánh sáng, ngươi cùng còn lại một ít người tiến hành nhân thể thí nghiệm, các ngươi trong thời gian ngắn thực lực tăng vọt nhưng thọ nguyên bị ảnh hưởng. Fuji hộ dạ tam thạch ánh mắt lộ ra vẻ bối rối. Hắn cũng không biết mình thọ nguyên chịu ảnh hưởng, nhưng hắn cùng còn lại không ít người cùng nhau tiến hành nhân thể thí nghiệm, cái tình huống này cũng không giả. Lấy điện thoại di động ra, Fuji hộ dạ tam thạch rất nhanh tra xét lên. Ta chỉ có thể sống thêm 5 năm. Fuji hộ dạ tam thạch sắc mặt trở nên tái nhợt. Tài liệu phi thường cặn kẽ, Fuji hộ dạ tam thạch cảm giác tài liệu không sai. Sinh nhật của hắn, thể trọng, trong tư liệu đều có ghi chép, điện giật qua bao nhiêu lần, ăn qua thuốc gì, số liệu cũng phi thường chính xác. Thực lực biểu thăng vốn là Fuji hộ dạ tam thạch phi thường vui vẻ, hôm nay hắn tâm tính sụp đổ. Hắn mới 18 tuổi, bình thường hắn sống đến 7-80 tuổi khẳng định không có vấn đề, dùng 70 năm thọ nguyên đổi 5 năm thực lực, thiệt thòi thành bay. Ai, là ai? Dương Quốc Cựu Tam Sở nghiên cứu sở trưởng Mã Sủ Mộ Tổ An hùng bạo nộ vô cùng. Hắn vừa mới nhận được tin tức Khốn Long kế hoạch bị lộ ra ánh sáng rồi. Hơn nữa nghiên cứu của bọn hắn kế hoạch, bao gồm linh huyệt địa điểm toàn bộ bị lộ ra ánh sáng rồi. Thật tốt, tình thế không ngừng đảo mà xuống. Sở trưởng, có thể vô thanh vô tức từ chúng ta sở nghiên cứu đánh cắp tài liệu, toàn thế giới hẳn không vượt qua 5 người, cực có thể là Hát Quốc nữ đế. Mã Sủ Mộ Tổ An hùng bên cạnh một người cắn răng nghiến lợi nói, các ngươi là kẻ đần độn sao? Tật tuyệt như vậy dậm đạp đồ vật cư nhiên còn để cho nàng đánh cắp. Mã Sủ Mộ Tổ An hùng gầm thét liên tục. Hắn biết rõ mình kế tiếp phiền phức chắc chắn sẽ không nhỏ, linh huyệt ra ánh sáng, bọn hắn Cựu Tam Sở nghiên cứu có thể giữ được hay không linh huyệt đều là vấn đề. Lôi Sơn huyện, Đông Tinh xã xã trưởng Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới lặng lẽ đến bên này. Phòng ngự sâm nghiêm như vậy, Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới trong mắt tinh mang lấp lóe, hắn đến Tiêu Phàm biệt thự phụ cận. Biệt thự xung quanh 200m đều đã bị chia làm rồi chế độ quân nhân khu, kéo theo cao 4-5m lưới điện, tốt hơn một chút địa phương bố trí tay súng máy, tay súng bắn tỉa. Mặt đất có nhiều chỗ đất sét có đào móc vết tích, trong lòng đất rất có thể chôn địa lôi. 10 có 8-9 linh huyệt ở bên này. Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt quyết tâm bên trong thầm nói, gần đây sợ là sẽ không mưa rồi. Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới âm thầm cau mày. Hắn sở trường thủy độn, trời mưa có thể thuận theo mặt đất nước tiến vào biệt thự. Tốn chút thời gian, Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới tìm đến tiến vào biệt thự ống nước máy. Cầm lấy đoạn đao rót vào nội kình, Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới tại ống nước máy bên trên mở một cái miệng, dưới áp lực cường đại nước uống phun mạnh ra ngoài. Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới nhanh chóng biến dần vào ống nước bên trong. Thân thể của hắn so sánh khôi ngô, ống nước chỉ có cánh tay hắn thô, nhưng hắn thi triển thủy độn chi thuật có thể thoải mái tại ống nước bên trong tiến tới. Rất nhanh hắn đã đến bên trong biệt thự. Rào. Phòng vệ sinh vòi nước đột nhiên mình mở ra, Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới thân ảnh xuất hiện. Ân. Lập tức Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới cảm thấy linh khí nồng nặc. Linh huyệt quả nhiên là tại biệt thự này bên trong, nhà kho bên kia chẳng có cái gì cả. Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới trong mắt tinh mang lấp lóe. Hắn đã qua nhà kho bên kia phòng trong mặt hắn đều đã kiểm tra qua. Thứ hỗn trướng, cố ý hại chúng ta Đông Tinh xã tiền. Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chương 197, bi thảm Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới. Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới ngưng thần lắng nghe, bên trong biệt thự có người đợi ở dưới lầu căn phòng, ám kình cấp bậc tu vi, người này không phải Tiêu Phàm. Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt quyết tâm bên trong thầm nói, Tiêu Phàm nếu mà tại bên trong biệt thự, hắn phải ra tay giết chết Tiêu Phàm, còn lại người coi thôi đi. Lúc này tại biệt thự bên trong tu luyện có thể là Hát Quốc quân đội hoặc là an toàn chín của người, hắn giết chết đối phương sẽ cho mình chọc toàn thân tao. Xác định linh huyệt ngay tại bên trong biệt thự, Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới chuẩn bị rời đi. Đờ cợt mở, Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới mặt liền biến sắc. Hắn véo động vòi nước, trong vòi nước không có dòng nước đi ra. Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới mở ra phòng tắm vòi nước, vẫn là không có nước. Hắn sở trường thủy độn nhưng cũng không sở trường thổ độn, trong vòi nước mặt không có nước, hắn căn bản là không thể nào thuận theo ống nước rời khỏi cái biệt thự này. Nếu mà cưỡng ép rời khỏi, theo hắn biết bên trong biệt thự có camera, La Tự Cường chính là thua ở phía trên này, hắn lúc này còn bị truy nã bên trong. Bên ngoài biệt thự liền càng không cần nói, đủ loại camera sợ là có mấy chục. Cuối cùng, Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới ánh mắt nhìn về bờ cầu. Sắc mặt của hắn khó coi vô cùng. Hắn đường đường Đông Tinh xã xã trưởng, thiên nhẫn cấp bậc cường giả, chẳng lẽ muốn thông qua buồn cầu bỏ chạy? Hỗn đản. Cuốn quýt nửa phút Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt ấn xuống xuống ngựa thùng suối nước phím, ống nước máy tan vỡ, khẳng định không bao lâu liền sẽ bị phát hiện dị thường. Hẹ, hẹ. Không bao lâu thời gian Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới rời khỏi cống thoát nước, hắn tâm lý thẳng phạm ghê tởm. Ống nước máy bởi vì phá hư, nhất cấp đề phòng. Rất nhanh ống nước máy chỗ đó liền bị người phát hiện, dòng nước đến khắp nơi đều là. Trần Cương và người khác lập tức tiến vào bên trong biệt thự kiểm tra. Trước khi rời đi Tiêu Phàm cùng bọn hắn nói qua, nếu có tình huống có thể tiến vào biệt thự. Báo cáo, phát hiện vấn đề. Lầu 2 cầu tiêu công cộng phòng vệ sinh vòi nước còn có tắm đầu rồng mở. Trần Cương rất nhanh tới lầu 2. Rửa tay trong chậu có nước đọng, tắm phòng trên mặt đất cũng chẳng có bao nhiêu nước. Diệp Phi, lầu 2 vòi nước trước có hay không đóng kỹ? Diệp Phi cũng lên trên lầu, Trần Cương dò hỏi. Vòi nước nhất định là đóng kỹ, dẫu gì ta là võ giả, nếu mà vòi nước không có đóng, ta khẳng định có thể nghe thấy một ít động tĩnh. Lúc này phòng vệ sinh kiểm tra một cái chiến sĩ nói, Trần đội ta cái này lại có phát hiện, phòng vệ sinh trong két nước không có nước, đây không bình thường. Diệp Phi nghi ngờ nói, Trần đội, đến cùng tình huống gì? Phu cận ống nước máy bởi vì hư hại, hơn nữa chỗ thủng chỉnh tề, cái kia ống nước máy là biệt thự ống dẫn nước vào, chúng ta hoài nghi có tình huống. Diệp Phi ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ đối phương thủy độn tiến vào biệt thự, hết nước lợi dụng trong buồn cầu nước rời khỏi biệt thự. Trần Cương bọn hắn nghi ngờ nhìn đến Diệp Phi. Diệp Phi, ống nước nhỏ như vậy, ngươi xác định người có thể đi vào ống nước máy? Diệp Phi gật đầu một cái, thủy độn chi thuật tương đối lợi hại, hoàn toàn có khả năng làm được. Ta ngược lại thật ra nghĩ tới một người, hắn có năng lực cũng có động cơ. Là ai? Trần Cương hỏi dò. Diệp Phi nhếch miệng cười nói, Đông Tinh xã xã trưởng Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới, hắn sở trường thủy độn bí thuật, mua nhà kho bị thua thiệt hắn rất có thể tự mình qua đây. Trần Cương hít sâu một hơi nói, Diệp Phi ngươi đừng cười, nếu như hắn là thông qua buồn cầu bỏ chạy, cơn giận này khẳng định tính tại Tiêu Phàm trên đầu. Ách. Diệp Phi sắc mặt thay đổi biến. Thật đúng là dạng này. Tuy nói Đông Tinh xã vốn là tưởng lộng tử Tiêu Phàm, có thể cộng thêm đây một vấn đề tình, Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới sẽ càng thêm khẩn cấp muốn giết chết Tiêu Phàm. Tích tích. Diệp Phi nhanh chóng gọi điện thoại cho rồi Tiêu Phàm. Nhị ca, chuyện gì? Lão tam chúng ta bên này có tình huống. Diệp Phi đem tình huống của bên này cặn kẽ nói một lần. Tiêu Phàm thần sắc cổ quái, Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới nếu như từ buồn cầu bỏ chạy, vậy thì có thú vị, chuyến này buồn cầu chuyến đi cuộc đời còn lại hắn đánh giá cũng sẽ không quên. Lão tam ngươi phải cẩn thận một chút, nếu quả thật là dạng này, Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới khẳng định hận xuyên thấu qua ngươi rồi, nói không chừng hắn lúc này ngay tại đến Z thành phố trên đường. Ta sẽ cẩn thận. Tiêu Phàm tự nhiên không sợ hãi, hắn có tiên thiên thực lực cấp bậc, Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới thực lực liền tính mạnh hơn hắn, chắc chẳng mạnh đến đâu. Tiêu Phàm, ngươi đang chết. Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới trong mắt hàn quang lấp lóe, hắn hôm nay thật đang đi tới Z thành phố trên đường. Hắn tính toán đi Tiêu Phàm trường học phụ cận nhìn một chút, nếu như có cơ hội liền giết Tiêu Phàm. Cho dù Tô Âu Vi là người lục gia, cho dù nàng cùng Tiêu Phàm quan hệ thân mật, không biết là vị nào anh hùng làm ra, trực tiếp đem bọn hắn nhân thể cường hóa thí nghiệm lộ ra ánh sáng. Chính là không biết rõ đây linh huyết là thứ độ gì. Linh huyết hẳn đúng là thứ tốt, bị Dương Quốc người làm hại. Xe taxi đến dê lớn phụ cận, Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới nghe có người đang nghị luận. Nhân thể cường hóa thí nghiệm, linh huyết. Công tụ hai lỗ thai, Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới nghe được càng nhiều nghị luận cái này âm thanh. Chúng ta Dương Quốc lại có linh huyết. Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn mặc dù là Đông Tinh xã xã trưởng, nhưng cái này hắn thật đúng là không biết rõ. Tiêu Phàm, tạm thời trước tiên tha cho ngươi một cái mạng chó. Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới trong mắt tinh mang lấp lóe, hắn từ bỏ hiện tại đi giết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tử vong lục gia khẳng định hoài nghi hắn. Lục gia nếu mà tìm phiền toái, hắn liền vô pháp toàn tâm toàn ý tranh đoạt linh huyền số lượng. Đi sân bay. Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt ra thao trường đến có một ít cứng rắn tiếng hoa nói với tài xế. Hắn là ngồi ba quyển nổ mũ dạ máy bay tư nhân qua đây, máy bay tư nhân còn tại sân bay. Tài xế, mượn dùng một hồi điện thoại. Cho ngươi. Sĩ sư phó không suy nghĩ nhiều liền đem điện thoại di động đưa cho Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới. Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới bấm ba quyển nổ mũ dạ tại Hát Quốc bên này sử dụng điện thoại di động. Ông ngong. Tô Âu Vi điện thoại di động chấn động lên. Ân. Nàng sắc mặt khẽ biến. 850 triệu đấu giá khoản ba quyển nổ mũ dạ ra đầu to, vì đề phòng hắn đối phó Tiêu Phàm, Tô Âu Vi trong tay hắn trồng vào một cái mã độc. Chỉ cần tin tức của hắn hoặc là trò chuyện bên trong, xuất hiện Tiêu Phàm Mị Dạ Mộ Tổ Đông Tinh xã chờ từ mấu chốt, phần mềm trộ dạn liền sẽ nhắc nhở nàng. Rất nhanh Tô Âu Vi trở về phòng tra xét lên. Học trưởng, Đông Tinh xã xã trưởng Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới hôm nay tại Z thành phố, hơn nữa khoảng cách dê lớn không xa, hắn liên hệ ba quyển nổ mụ dạ tựa hồ muốn về nước. Hôm nay mị dạ mổ tổ dạ nạt bên dưới đang đi tới phi trường sĩ bên trên. Tiêu Phàm ngay ở bên cạnh, Tô Hấu Vi đem mình tra được nói ra. Tiêu Phàm cười hắc hắc, lẻn vào bên trong biệt thự nhất định là mị dạ mổ tổ dạ nạt bên dưới. Học trường ngươi còn cười được, hắn nhất định là muốn giết ngươi. Tô Hấu Vi lo lắng vô cùng nói. Tiêu Phàm cười ha hả nói, Hấu Vi thực lực của ta có thể cùng ngươi nói một chút, ta hậu thiên cảnh giới tu vi, nhưng thực lực đạt tới tiên thiên tiêu chuẩn, tương đương với Dương Quốc Thiên Nhẫn. Tô Hấu Vi sững sờ mà nhìn đến Tiêu Phàm, nàng biết rõ Tiêu Phàm thực lực không yếu, có thể Tiêu Phàm còn trẻ như vậy, lại có tiên thiên thực lực cấp bậc. Tiêu Phàm tu luyện chắc không có rất lâu, lại 2-3 tháng ta hẳn liền có thể đến tiên thiên cấp bậc, đến lúc đó. Hắc hắc. Tiêu Phàm cười híp mắt nhìn đến Tô Hấu Vi. Võ hiệp cổ điển, chơi ngải đa vũ trụ, hay đến với để khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp. Chương 198, Binh Lâm Thiên Bắc Quan. Thủ thành tướng lĩnh tiếng giống giận dữ vang dội, Thiên Bắc Quan hôm nay tụ tập thần diễm đế quốc tốt hơn một chút cái manh tướng. Dẫn đầu tướng lĩnh là Bàng Thanh Nhi tử Bàng Nguyên Bá. Tu vi phương diện hắn võ đế sơ kỳ so sánh Bàng Thanh yếu không ít, nhưng thủ thành phương diện hắn không kém gì Bàng Thanh. Thiên Bắc Quan bên này lợi hại thực lực của người tu luyện đồng dạng không phát huy ra được, Bàng Nguyên Bá trời sinh thần lực, tại Thiên Bắc Quan Bàng Thanh đều đánh không lại hắn. Đại tướng quân, địch nhân 3 vạn tu la quân đoàn đột kích. Có tướng lĩnh vội vã tiến vào Bàng Nguyên Bá chỗ ở báo cáo. Bàng Nguyên Bá trầm giọng nói, hốt hoảng giống tiểu gì? Đừng nói 3 vạn, liền tính 300.000 người đến, bọn hắn lại có thể thế nào? Chỉ cần nội bộ không ra vấn đề, Bàng Nguyên Bá tin tưởng Tiêu Hải tuyệt đối không có có thể đột phá. Nội bộ hôm nay trấn giữ cửa thành là hắn nhất dòng chính tướng sĩ. Không sơ hở tí nào. Theo như nguyên lai bố trí hành động. Vâng. Báo cáo tướng lĩnh lui xuống. Bà Nguyên Ba không bao lâu thời gian đi ra doanh trại, hắn nói là nói như vậy, nhưng đối với Tiêu Hải hắn cũng không dám xem thường, Tiêu Hải vốn là vô cùng lợi hại tướng lĩnh. Hôm nay còn lấy ra đủ loại ly kỳ đồ chơi. Nói ví dụ như có thể bay sát điểu, nói ví dụ như có thể bắn ra ánh sáng mạnh đèn. Nói ví dụ như tu la quân đoàn chiến giáp. Kỵ binh hạng nặng không phải là dễ dàng như vậy chế tạo, nhưng đột nhiên Tiêu Hải liền có tu la quân đoàn. Nếu không phải như thế phụ thân hắn không bị thua. Phụ thân, ngài sỉ nhục nhi tử nhất định thay ngươi rửa sạch, Tiêu Hải nếu mà dám đến Thiên Bắc Quan, nhi tử đến lúc khẳng định chặt bên dưới đầu của hắn. Bà Nguyên Bá trong mắt hàn quang lấp lóe. Trong nháy mắt thời gian trôi qua 3 ngày, Thiên Bắc Quan phía trước 3 vạn tu la quân đoàn cũng không có tấn công, bọn hắn tại cung tiễn, tại xe bắn đá công thành phạm vi dự án doanh cắm trại. Mỗi ngày cũng chỉ là gõ gõ chống trận, nửa đêm thời điểm tề thanh giống mấy cuốn họng. 3 ngày xuống, Thiên Bắc Quan bên trong rất nhiều binh sĩ đều có mắt thâm quầng. Tại tu la quân đoàn 3 vạn binh sĩ hét hò bên trong, bọn hắn khó có thể ngủ an ổn. Ầm, ầm. Đại địa một lần nữa bắt đầu rung động. Thiên Bắc đóng lại binh sĩ thấy được cực kỳ khủng bố một màn. Vô số thiết kỵ tuân đến bên này, căn bản là không thấy được phần đuôi ở địa phương nào. Đây vượt qua 100.000 đi. Không phải nói Tu La quân đoàn chỉ có 5 vạn người sao? Làm sao còn có nhiều như vậy trọng giáp kỵ binh? Tường thành bên trên rất nhiều binh sĩ sợ mất mật. Phía trước đến Tu La quân đoàn binh sĩ là 3 vạn người, phía sau qua đây rõ ràng phải nhiều hơn nhiều. Bà Nguyên Ba rất nhanh tới trên cổng thành. Xảy ra chuyện gì? Bà Nguyên Ba con người chợt có rút. Đại tướng quân, tình báo khả năng có sai lầm, Tu La quân đoàn chỉ sợ không phải là 5 vạn người mà là 10 vạn người. Lại thêm rất nhiều vốn là thiết giáp long kỵ binh sĩ. Bà Nguyên Ba bên cạnh có người nói, 12 vạn trọng giáp kỵ binh. Bà Nguyên Ba tim đập rộn lên, thần diễm đế quốc nguyên lai đều chỉ có 10 vạn thiết giáp long kỵ. Đây 12 vạn trọng giáp kỵ binh, đổi 5-600.000 binh lính phổ thông tuyệt đối không thành vấn đề. Tất cả mọi người không cần hoảng, chúng ta trấn thủ là Thiên Bắc Quan, là thiên hạ đệ nhất hùng quan. Đừng nói 10 vạn thiết kỵ, liền tính 20 vạn, 30 vạn thiết kỵ lại làm sao? Lao tử để bọn hắn bỏ, bọn hắn mặc lên trọng giáp cũng chưa chắc có thể leo lên. Bà Nguyên Ba hét lớn. Làm chủ soái hắn thực lực mạnh, lòng quân dần dần ổn định lại. Thiên Bắc Quan trước, càng nhiều binh bộ lao qua, lưu lại không ít người thủ thành, Tiêu Hải tổng cộng xuất động 40 vạn người, trong đó 12 vạn trọng giáp kỵ binh, còn có 22 vạn bước tốt. Nhiều như thế binh sĩ hành động, tình huống bình thường lương thảo đều là đại vấn đề, có thể tại Thần Diễm Hoàng Triều bên này, lương thảo vấn đề chỉ là vấn đề nhỏ. Binh sĩ lương thực, doanh trướng, ngựa ăn rơm cỏ chờ đều có thể đặt vào không gian bảo vật bên trong. Bàng Nguyên Ba tiểu nhi, Bàng Thanh đều thua ở lão tử trong tay, ngươi không như sớm một chút đầu hàng, bỏ gian tà theo chính nghĩa cho các ngươi Bàng gia lưu cái huyết mạch. Tiêu Hải tiếng cười truyền về rồi Thiên Bắc Quan bên trong. Bàng Nguyên Ba lạnh lùng nói, Tiêu Hải lão tặc, ngươi phản quốc tạo phản, hôm nay Bắc Quan chính là ngươi phơi thây chi địa, đại gia muốn chạm bên dưới đầu của ngươi. Tiêu Hải chẳng muốn lại cùng Bàng Nguyên Bá nói nhiều, hắn từ không gian bảo vật bên trong đi ra không ít phở lì cảm. Ông ngong, hơn 100 chiếc phở lì cảm nhanh chóng xuất phát, bọn nó rất nhanh sẽ lên tới mấy trăm mét không trung, còn chưa đi đến vào Thiên Bắc Quan bọn nó liền bị đánh rơi. Công kích bọn nó chính là rất nhiều huấn luyện qua kim điêu. Những này kim điêu đối với lợi hại võ giả lại nói rất yếu, nhưng chúng nó so sánh phở lì cảm càng thêm linh hoạt, thiết trảo rất dễ dàng liền phá hư phở lì cảm. Tiêu Hải bọn hắn bên này, rất nhiều người nhíu mày. Thiên Bắc Quan kim điêu không ít, bọn hắn phở lì cảm rất khó từ trời cao phát động công kích. Tầng trời thấp bay qua, Thiên Bắc Quan thần tiễn thủ cũng không phải ăn chay. Tiêu Hải lao thất phu, thủ đoạn giống nhau ngươi dùng một lần thì phải, hôm nay còn muốn dùng thủ đoạn như vậy đối phó chúng ta, không cảm thấy buồn cười không? Bàng Nguyên Bá thở dài một hơi cười lạnh nói. Tiêu Hải hơi có chút tiếc nuối, nếu mà phở lì cảm còn có thể giải quyết bằng không có bá bọn hắn, thuốc nổ tạm thời liền có thể không cần, có thể phía sau cho kinh hỉ. Mà thôi, Thiên Bắc trong quan binh sĩ cũng không ít, cho bọn hắn một cái kinh hỉ cũng không tệ. Tiêu Hải thầm nghĩ trong lòng, một kẻ là phàm nhân, si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần. Nữ thần đó lại chính là thần thai hương, gieo rắc cái chết. Phàm nhân kia chẳng những không sợ, mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đục. Một kẻ thấy ma không hãi, thấy quỷ không sợ, thấy thần không kính phàm nhân kia sẽ đạp lên hết thảy để được bên cạnh người mình yêu. Chương 199, thuốc nổ uy lực đáng sợ. Phân phó, tối nay có thể sẽ có chiến sự, để cho đám chiến sĩ nắm chặt thời gian nghỉ ngơi cho khỏe. Tiêu Hải phân phó đi xuống nói. Vâng, đại soái. Màn đêm buông xuống, không bao lâu phần lớn binh sĩ liền an tâm mà ngủ rồi đi qua, bọn hắn căn bản là không lo lắng Thiên Bắc Quan bên trong thủ quân tập kích doanh. Đùa, bọn hắn con số chính là Thiên Bắc Quan quân coi giữ gấp đôi, trong đó còn có 12 vạn trọng giáp thiết kỵ, Thiên Bắc Quan thủ tướng điên mới có thể làm như vậy. Cùng Tiêu Hải thủ hạ khác nhau, Thiên Bắc Quan bên trong rất nhiều người không ngủ được. 40 vạn quân địch ngay tại ngoại thành, tường thành cao to đến đâu áp lực của bọn họ cũng không nhỏ. Nửa đêm, rất nhiều người rốt cuộc mơ mơ màng màng muốn ngủ. Giết, giết. Khủng bố vô cùng tiếng la giết vang dội. Mấy ngày trước chỉ có 3 vạn người tiếng kêu giết, âm thanh đã chấn thiên động địa, hôm nay chính là 40 vạn người, tiếng la giết dường như muốn phá hủy Thiên Bắc Quan. Địch tấn công, địch tấn công. Mau đứng lên. Thiên Bắc Quan bên trong rất nhiều binh sĩ vội vã thức dậy, nhưng bọn họ vừa mặc quần áo xong, không tới 5 phút, Thiên Bắc Quan ngoại tiếng la giết im tiếng biệt tích. Để cho đại gia hỏa tiếp tục ngủ. Nghe thấy tiếng la giết đã tỉnh, lại theo giống mấy cú họng. Tiêu Hải cười ha hả phân phó nói: "Được rồi đại soái." Không bao lâu Tiêu Hải bọn hắn bên này rất nhiều binh sĩ đi ngủ đi qua, bọn hắn căn bản không có áp lực, hơn nữa bọn hắn vừa mới cũng không có thức dậy. Thiên Bắc Quan bên trong binh sĩ liền không có thư thái như vậy.